giá cả tiện nghi cũng không phải không thể. Trương Giao tựa ở kia đối Háo Tử thuyết đạo, nhưng ta có yêu cầu. Háo Tử nhìn Tiểu Trương ca một cái, sau đó vừa cười vừa nói ra ta nghe một chút. Ta có thể đem những vật này đều hạ giá, xuống đến các ngươi có thể tiếp nhận phạm vi, nhưng các ngươi cái ngành này về sau hết thảy trang bị mua sắm quyền, ta muốn độc nhất vô nhị. Hơn nữa hết thảy xây dựng cơ bản hạng mục đều muốn để ta tới chịu trách nhiệm. Đương nhiên, ta cũng lại chịu trách nhiệm các ngươi hết thảy thiết kế công việc, thiết kế hạng mục toàn bộ miễn phí. Trương Giao nói rất chân thành, hơn nữa ta có thể bảo đảm mặc kệ tương lai ta cùng bất kỳ người nào khác hợp tác, cung cấp trang bị cùng kỹ thuật đều không lại trước vào cho các ngươi. Nói cách khác các ngươi có thể đạt được hết thảy tốt nhất kỹ thuật cùng trang bị. Trương Giao điều kiện không thể nói không mê người, bất quá nơi này đầu dính đến xây dựng cơ bản này một khối, nơi này đầu nước luộc có bao nhiêu đủ, kia Háo Tử là rõ ràng, như vậy một khối to bánh kem thượng cấp đến cùng có thể hay không phát hạ đến cho như vậy một người xa lạ, đó là cái vấn đề rất lớn. Ngươi là đang lo lắng thượng cấp không chịu đem tất cả mọi thứ cấp ngươi. Trương Giao cười à, vậy cũng đơn giản, tỷ lệ phạm tội đề cao cùng phổ thông vũ khí chậm chậm vô pháp đối kháng bọn hắn thời điểm, những cái kia quan lão gia liền biết nên làm gì bây giờ. Ngươi có thể trực tiếp đuổi theo đầu đi đàm luận, nếu như bọn hắn vẫn nhất ý đi một mình, kia ngươi liền nghĩ biện pháp mang lấy ngươi người từ trước. Yên tâm, qua không được bao lâu liền biết đem ngươi mời trở về, bởi vì loại trừ ngươi, trên đời này có thể không có ai có thể xử lý loại chuyện này, bọn hắn lại ngang cũng vô dụng. Trương Giao hiện tại có thể đã không phải là hơn một năm trước lính mới, nàng hiện tại đối với nơi này đầu đồ vật thậm chí so Háo Tử còn muốn tinh thông, hơn nữa càng mấu chốt một điểm ngay tại lúc này phía trên muốn bắt tay vào quản khống siêu năng giả, nhưng vấn đề là nếu như không có Háo Tử đám người này, bọn hắn đối thứ này đây chính là hai mắt đen thui. Đương nhiên, bọn hắn cũng không phải không thể đi tìm những môn phái kia bên trong người, nhưng vấn đề đẩy ra nói đi, những môn phái kia bên trong người, một cái là không có mấy người có thể xử lý tốt vấn đề này, lại một cái liền là những cái này thảo mãng bên trong người tự do buông tuồng đã quen, rất khó bị người quản thúc, càng khỏi phải nói đi đương triều đình những quyền. Ngươi yên tâm đi, ta cũng không phải để ngươi làm chủ, ngươi chỉ cần đem chuyện này nâng lên, còn lại ngươi liền cấp ta dẫn tiến một lần liền tốt. Trương Giao tựa ở kia cười nói, còn lại ta tới xử lý. Háo Tử quay đầu nhìn một chút Tiểu Trương ca, ý kia liền là tại trưng cầu hắn ý tứ, mà Tiểu Trương ca thủ bên trên chuyển một quả trứng gà, nhìn thấy Háo Tử nhìn xem hắn sau đó, hắn ngược lại nở nụ cười, sau đó nói, chính các ngươi quyết định liền tốt. Ân, ta đi hồi báo một chút ta. Háo Tử cũng không phải cái lề mà lề mề người, hắn lập tức liền đi liên lạc đi, mà Trương Giao ngồi ở kia muốn một chén mặn năm bảy, một bên uống một bên đối Tiểu Trương ca nói, ngươi có phải hay không cảm thấy ta thay đổi được lại tính toán lại hiệu quả và lợi ích? Tiểu Trương ca thủy chung là cái biểu tình kia, không gật đầu cũng không có lắc đầu, chỉ là yên lặng chơi trên tay hắn trứng gà. Ngươi quả nhiên cảm thấy như vậy. Trương Giao cánh tay chống tại trên bàn, chúng ta nếu như đổi một lần, ngươi cảm thấy ta nên làm cái gì? Ta không biết rõ. Tiểu Trương ca ngẩng đầu nhìn nàng một cái, mỹ mắt liền chậm rãi rũ xuống, ta cảm thấy ngươi làm rất tốt. Trương Giao uống một ngụm đồ uống, mỉm cười nhìn Tiểu Trương ca, nhìn một hồi sau bất ngờ mở miệng hỏi, ta cũng là cái có lý tưởng người nha, nhưng ta là cái phàm nhân, không có cách nào cùng các ngươi những này thần tiên mở dạng, thông dong tự tại. Ta vì mộng tưởng muốn đối đỡ đồ vật quá nhiều, mặc kệ là những vật kia chưa từng có khai phát vẫn là thượng cấp các quan lão gia làm khó dễ, vẫn là đứng trước tiền vốn thời điểm vô kế khả thi. Nàng nói xong, hít sâu một hơi, tựa lưng vào ghế ngồi ngắm nhìn ngoài cửa sổ bầu trời đêm, ta đã đầu nhanh 200 triệu đi vào, nhưng bây giờ liền cái ảnh cũng không có, 200 triệu à, cũng đủ đời ta áo cơm không lo sống sót. Ta toàn thế giới khắp nơi liên lạc thời điểm bị chế giễu bị miệng ai, một nhóm cậu nam nhân tại phía bên kia trở lấy cười nhạo ta, một bên trở lấy chiếm ta tiện nghi. Ta đã rất mệt mỏi. Mệt thì nghỉ ngơi. Không được nha. Trương Giao khoát tay áo, ta là phàm nhân a, phàm nhân không có tư cách nói nghỉ ngơi. Nói đến, rất nhiều việc đều là bắt đầu tại đầu nào nóng lên. Tốt, không cùng ngươi oán trách, tới một phần xúc xích hoa. Tiểu Trương ca điểm một chút đầu, quay đầu lấy ra cây xúc xích dùng dao nhỏ đổi dao sau đặt ở trên miếng sắt dán đến Tiểu Trương ca bộ dáng, lại rải lên một điểm bột tiêu cay cùng bột hồ tiêu, đây chính là Trương Giao yêu cầu xúc xích hoa. Nàng ngồi ở kia ngụm nhỏ ăn, ánh mắt trực lăng lăng nhìn xem bên ngoài ngẩn người. Thấy được nàng dáng vẻ, Tiểu Trương ca ngược lại cười cười, tâm sự nặng nề Trương Giao tỏ ra có mấy phần cô đơn tịch mịch, nhưng kỳ thật cũng là khó tránh khỏi a, bất quá nói thật Tiểu Trương ca tâm lý lại là có mấy phần hâm mộ, bởi vì nàng bất luận làm sao đều là tại từng bước một đi chạm đến chính mình mộng tưởng. Mà Tiểu Trương ca đến bây giờ cũng không biết đến cùng muốn cái gì, thiếu thốn là loại nào thông qua chính mình gian nan phấn đấu cùng một chút xíu chống lại từ đó đi đến mục đích sau vui sướng cùng cảm giác thành tựu. Vậy đại khái liền là người với người bi hoan không thể chung nhau nguyên nhân, thế nhân nhất định sẽ hâm mộ hắn không gì làm không được, nhưng lại nghĩ không gian này không gì làm không được phía sau là như thế nào không thú vị cùng quy luật. Bởi vì hiện ra ở trước mặt hắn gần như là một cái không có ngoại ý muốn thế giới. Bất quá Tiểu Trương ca là cái quá giỏi về lắng nghe người, hắn ưa thích người khác tại hắn nơi này kể chuyện, bởi vì hắn cũng không có cái gì kinh lịch, cho nên tuyệt đại bộ phận hắn đều đóng vai lấy một cái dễ nghe nhiều nhân vật, thỉnh thoảng đặt câu hỏi, phần lớn cũng có thể đưa đến rất tốt bầu không khí tổ hiệu quả. Nói đến có chút ý tứ, bởi vì hắn đại khái là trên đời này thân phận cao nhất bầu không khí tổ. Kỳ thật ngươi thật muốn tìm kích động, còn không bằng đi cùng ta làm đâu, bảo đảm ngươi mỗi ngày đều sống đặc biệt tăng cường. Trương Giao một lần nữa hướng Tiểu Trương ca phát ra mời, nhưng Tiểu Trương ca không ngoại lệ lắc đầu cự tuyệt, cũng không phải bởi vì Tiểu Trương ca có chỗ cố kỵ mà là bởi vì hắn biết mình căn bản bang không lên bất luận cái gì bận điệu. Ngươi a, thật là tốt mâu thuẫn. Trương Giao ăn xong xúc xích hoa, rút ra mấy tờ giấy khăn xoa xoa dầu tư tư bờ môi, một bên đầu bị vây ở chính mình bên trong tiểu thế giới thống khổ, một bên lại không ngừng cự tuyệt đi mới hoàn cảnh bên trong thể nghiệm. Kỳ thật cũng không phải. Tiểu Trương ca khó được mở miệng phản bác nàng, kỳ thật ta thật thích chính mình tiểu thế giới, ta là ưa thích nơi này. Ta chưa từng có nói qua chính mình thống khổ, ta hết thảy thống khổ đều là các ngươi tưởng tượng ra tới, ta cũng không phải chưa có tiếp xúc qua thế giới mới, nhưng Tiểu Trương ca ngửa đầu nhìn lên trần nhà, thở dài ra một hơi, ta tính cách cùng ta cách đối nhân xử thế phương thức, khả năng cùng cái này thế giới bản thân có chút không hợp nhau. Kia ngươi sợ cái gì nha, ngươi đi sóng đứng dậy à, đi chơi hôm nay toàn trưởng tiêu phí Trương công tử tính tiền, đi chơi hôm nay liền là Thiên Vương lão tử tới cũng phải quỳ xuống cho ta, ngươi rõ ràng có thể tùy ý làm bậy. Rất thấp cấp. Này, Trương Giao lắc đầu, kia ngươi chỉnh điểm cao cấp, đi làm cái lao sư thế nào? Tiểu Trương ca cười được ngửa tới ngửa lui, cái kia tư thái thấy cửa hàng bên trong những người khác bị hù dọa, bởi vì bọn hắn rất ít nhìn thấy Tiểu Trương ca có như vậy buông thả nụ cười, liền cùng tàu hỏa nhập ma cũng thế. Trên đời này có thể làm sự tình quá nhiều, ngươi chọn ngươi thích nhất cái kia hành nghiệp, sau đó phát triển nghiệp vụ a. Tiểu Trương ca ngồi ở kia nâng má, trên mặt thật đúng là lộ ra xoắn xuýt biểu lộ, ta bây giờ tại điện ảnh, ta cảm thấy vẫn được. Điện ảnh không thích hợp ngươi, đến lúc đó ngươi thực nếu như đỏ lên, ngươi sẽ bị người quấy rầy. Ngươi tính cách không thích hợp. Trương Giao lắc đầu nói, phải không dạng này. Tiểu Trương ca điểm một chút đầu, dựa tai lắng nghe. Ngươi không phải ưa thích làm đầu bếp à, ngươi phát triển một lần nghiệp vụ, đừng cả ngày bán gà quay. Bên cạnh ngay tại ăn gà bị ra, bất ngờ toàn thân chấn động, vểnh hai nâng lên đầu, ngậm nửa cái đùi gà, ô ô. Không cho phép nghe răng. Trương Giao đem đầu của nàng cấp đè xuống, sau đó tiếp tục đối Tiểu Trương ca thuyết đạo, ngươi khai phát điểm đặc thù danh sách à, thì như 1 tháng 3 năm 5 2 điểm sau đó, ngươi liền đẩy ra một điểm đặc biệt đồ ăn, gì đó hỏa núi đá nướng phượng hoàng đản. Tiểu Trương ca gãi gãi đầu, còn có thể dạng này. Đương nhiên có thể a. Trương Giao vô bản thuyết đạo, chỉ cần tư tưởng không đứt lở, phương pháp dù sao cũng so khó khăn nhiều. Ngươi cảm thấy nhân sinh không có gợn sóng lại không muốn dứt bỏ ngươi cái này nhỏ tiệm nát, ngươi liền phát triển nghiệp vụ nha. Gì đó ăn một bữa liền có thể gia tăng 10% công lực phần món ăn, gì đó ăn hết liền có thể giải bách độc đồ uống, gì đó uống liền có thể say một đêm làm một hồi ngập trời đại mộng rượu. Dạng này ngươi nói bán chạy không dễ bán. Hơn nữa ngươi còn phải bày ra cao quy cách, gì đó phục vụ không phục vụ, cho dù là Thiên Vương lão tử tới, ngươi hướng lần ngồi xuống này, nhìn hắn không thuận mắt nói không cấp hắn làm liền không cấp hắn làm. Gì đó vương hầu tướng lĩnh, gì đó quan to lộc hầu, đặt trước mặt ngươi ngươi trực tiếp khịt mũi coi thường. Tiểu Trương ca lúc này đã cầm lên nổ tẹp bút, hắn nghe, hắn bút chính mình tại bản bên trên kiện bút như bay, ngươi tiếp tục. Ngươi không phải có một bộ kiềm chế chính mình biến thành thủ hộ giả kính mắt sao? Đeo nó lên, dùng phàm nhân chi tư đem đầy trời thần Phật đùa bỡn tại ở trong lòng bàn tay. Thích thú trang trưởng. Kích động không kích động. Thế này sao lại là tiệm ăn nhanh, đây quả thực là truyền thống ngành ẩm thực hướng tổng hợp nghề phục vụ phát khởi một hồi tấn công. Ngươi muốn cái gì a? Muốn thay đổi xinh đẹp, một khỏa xinh đẹp quả, bảo đảm ngươi 3 tháng thanh xuân. Ngươi muốn đổi cá nhân sinh, một chén nhân gian say, để ngươi thể nghiệm một bạ cuộc sống hoàn toàn bất động. Thậm chí có thể đặt trước chế một cảnh, ở trong mơ nghĩ có bao nhiêu tiền liền có bao nhiêu tiền, nghĩ lãnh đạo cách mệnh liền lãnh đạo cách mệnh, nghĩ ngày đi nghìn dặm liền ngày đi nghìn dặm. Liền hát. Y ngươi, thích thú trang trưởng. Tiếp lấy Trương Giao tiếp tục miêu tả nói, đến lúc đó ngươi đem nơi này xây dựng thêm một điểm, dưới lầu một tầng giao cấp hư vi, chuyên môn làm nhân sinh bình thường ý, ngươi tại lầu 2 chuyên môn tiếp định chế hộ khách. Ngươi mỗi ngày muốn làm sự tình liền là suy nghĩ khai phát sản phẩm mới, hoàn thiện phục vụ nội dung. Vừa phong phú chính mình lại thực hiện nội tâm tình cảm nhu cầu, chưa chừng còn có thể dẫn tới xinh đẹp nữ kiếm tiên ôm ấp yêu thương, này không tốt sao? Này không được sao? Dạng này, ta mở một hồi cách mạng công nghiệp chương trình học, ngươi xem như thời kỳ thứ nhất học viện, 10 vạn khối chương trình học cấp ngươi tính 1.800. Tiểu Trương ca gãi gãi đầu, sau đó theo trong ngăn kéo lấy ra một cái túi nhựa, mở ra sau đó bên trong đều là tờ trăm tệ, hắn chậm rãi đếm ra 1.800 đưa cấp Trương Giao. Trương Giao khi đó người đều kinh, bởi vì nàng đã cực kỳ lâu không có nhìn qua có người dùng loại vật này chứa tiền. Chương 232, cải biến theo bắt đầu từ hôm nay. Tiểu Trương ca là thực ra sức, Trương Giao một câu đùa giỡn hắn liền thực báo danh. Mà Trương Giao cũng là thiên sinh mạnh hơn nữ nhân Trung Quốc, nàng trong đêm trở về liền bắt đầu soạn bài, gì đó tổ chức xây dựng, gì đó lục đục với nhau đều để nàng để qua một bên, nàng vẫn thật là cùng Trương Lạp xưởng cưỡng bên trên, không đem hắn chỉnh rõ ràng nàng đời này liền xem như sống vô dụng rồi. Ngày thứ 2 ban ngày tiểu Trương ca bình thường quay phim, ban đêm liền đem nhà hàng nhỏ bỏ vào Hứa Vi trên tay, sau đó ngồi đợi Trương Giao tới lên lớp. Để người không tưởng tượng được là chuyện này thế mà truyền ra ngoài, tới người báo danh lục tục ngo ngoe thế mà có thể có 10 cái, theo Kim Mân đến Bạch Nương Tử, liền ngay cả Keo Kiệt tiểu mã đều rút 1.800 tới báo cái này tổng tài lớp. Trương Giao vì hôm nay còn cố ý ăn mặc một phen, một bộ tơ vàng gọc kính, mặc đồ tây nhỏ bộ váy, chỉnh cùng kịch tình phiến bên trong nữ lao sư, chợt nhìn còn tưởng rằng là tiểu Lam Lam Tolus. Nhìn thấy trước mặt 10 cái tới báo nàng tổng tài lớp đại lao, nàng cái chán bên trên mồ hôi lập tức liền xuống tới, dù sao tiểu Trương ca tốt giao động cái khác người cũng không phải tốt như vậy lừa dối, nhưng sự tình đều đến một bước này, nàng cũng coi là mở cùng không quay đầu lại tiễn, cho nên nàng đối phí báo danh là chụp đơn độc thu hết, sau đó đem đám người này kéo đến hậu viện, một người một cái ghế nhỏ, nàng chi lăng cái niên niên vẽ tranh dùng bảng đen lại bắt đầu. Theo kinh doanh hình thức đi lên nói, hộ khách nhu cầu là gì đó kỳ thật đều không trọng yếu, trọng yếu là chúng ta như thế nào tạo thế cùng dẫn đạo. Một người nhu cầu không phải hắn quyết định mà là các ngươi quyết định, mà căn cứ internet tư duy hình thức, quá trình có thể đánh cược, nhưng kết cục nhất định cả hai cùng có lợi. Ta tin tưởng các vị đều không phải là đơn thuần vì tiền a, tỉ như theo ta được biết vị học viên này. Trương Giao chỉ vào Tiểu Trương ca, vị học viên này mục đích là vì bản thân thành tựu cùng thực hiện bản thân giá trị. Nhìn thấy phía dưới người phần lớn là mặt một bức, Trương Giao chống nạnh trầm mặc một hồi, xoay người tại trên bảng đen vẽ xuống một hình tam giác, ta trước cùng các ngươi giảng giải một lần mặt lộ nhu cầu kim tự tháp. Chỉ đem một cái nhu cầu mô hình nàng liền giảng đến hơn 9 giờ, giữa sân lúc nghỉ ngơi còn có không ít người bốn phía hỏi vấn đề, Trương Giao cũng đúng làm đủ chuẩn bị, nhất nhất đều cho bọn hắn giải đáp xuống tới. Hai người các ngươi nhưng thật ra là có xung đột, nhưng vấn đề là dạng này xung đột đối Kim tiểu thư không có bất kỳ ưu thế nào. Trận thứ hai ngay từ đầu, Trương Giao liền ném ra một cái phi thường hấp dẫn nhãn cầu chủ đề, đó chính là tiểu Trương ca cùng Kim Mân trợ đánh cược kết quả, bởi vì khi các ngươi song phương cũng bắt đầu chuyển hình sau đó, theo thích hướng tính đến xem, quán cà phê không có bất kỳ ưu thế nào. Vậy ta cũng không thể bán tiên nữ a. Kim Mân nghiêng đầu nhấc tay đặt câu hỏi nói, cái này cũng thái hoàng một chút, mặc dù cũng không phải không thể thử nhìn một chút. Nàng để toàn trường nam giới ánh mắt đều nhắm ngay nàng, không ít người trong mắt xuất hiện mong đợi thần sắc. Phạm Pháp Nha. Trương Giao thở dài ra một hơi, chúng ta tại không cân nhắc phạm pháp điều kiện tiên quyết, chế định một bộ có thể đủ để hấp dẫn khách hàng thủ đoạn. Mà quá trình này ngươi cũng muốn rõ ràng mình muốn là gì đó, muốn có được gì đó. Trương Giao chương trình học một mực duy trì liên tục đến hơn 12 giờ, mà bởi vì chỉnh thể chương trình học tổng cộng chia làm 3 cái bộ phận, hôm nay lý luận tri thức chỉ là bộ phận thứ nhất, bộ phận thứ hai liền là bố cục cùng quy hoạch, bộ phận thứ ba nhưng là cụ thể phương án áp dụng. Cứ như vậy, 3 ngày xuống tới, nơi này mỗi người đều đã bị Trương Giao xác định ra bước kế tiếp kế hoạch nhà dạo. Tỷ như tiểu Trương ca, hắn liền cần đem chính mình nghiệp vụ một phần thành hai, một phần là dùng đến tiếp đãi cấp thấp người sử dụng phổ thông ăn uống phục vụ, còn có một phần là dùng đến chịu trách nhiệm giai đoạn cấp cao người sử dụng đặc thù ăn uống phục vụ. Bộ phận này phục vụ nội dung bao la và tượng, theo mỹ dung đến để bạn công lực, theo một giấc chiêm bao hoàng lương đến cùng thân bằng hảo hữu vong hồn câu thông, gần như bao quát việc đợi bên trên có thể tưởng tượng hết thể nghề phục vụ. Mà vì truy cầu kích động, tiểu Trương ca có thể tự hành xác định những vật này đến tột cùng yêu cầu trả giá ra sao, theo một nửa thọ mệnh đến một nửa gia sản, ngược lại công bằng buôn bán, công khai đi giá, già trẻ không gạt. Đương nhiên, hết thể những vật này đều cần tiểu Trương ca tiến hành khai phát hơn nữa không thể duy nhất một lần khai phát trọn vẹn, yêu cầu dần dần hoàn thiện sản phẩm nội dung, hơn nữa yêu cầu nhất định đói khát tiếp thị, đẩy ra đủ loại hạn định, gì đó bốn mùa hạn định, ngày lễ hạn định, đặc thù ngày kỷ niệm hạn định, thường quy cũng có, nhưng chức năng tính hiệu quả tính đều rất bình thường. Lại thêm định kỳ chơi điểm hoạt động, gì đó bà mẹ đơn thân nữ kiếm tiên hưởng thụ 75% loại hình. Muốn để người cảm giác thần bí, có đặc sắc. Tại xác định một hệ liệt tương lai phương án kế hoạch sau đó, tiểu Trương ca chuyện thứ nhất liền là cần đem tiệm trà sữa trọn vẹn sửa chữa, ở bên cạnh lại mới tăng một bộ cửa hàng, mà vì bảo trì thần bí, tiểu Trương ca nhất định phải lấy phổ thông người thân phận triển lãm tại tất cả mọi người trước mặt. Biết rõ hắn là thủ hộ giả người, toàn thế giới thêm lên tới cũng liền không tới 500 người a. Kim Mân ngồi tại lớn ngô đồng bên dưới nói với Trương Giao, bởi vì đại bộ phận thời gian hắn đều không tự mình lộ diện, thì là biết rõ có thủ hộ giả cũng không biết là hắn, bất quá chủ thần cấp bậc phần lớn biết rõ. Kia là đủ rồi. Trương Giao lót lấy chân nhìn xem tiểu Trương ca tiệm trà sữa, toàn bộ sửa chữa. Kim Mân ngẩng đầu nhìn nàng, ngươi làm sao đối nàng như vậy để bụng? Cũng là không tính là để bụng a. Trương Giao tựa ở bên cây cười nói, xem như bằng hữu đạo nghĩa, ta biết hắn nhanh 2 năm, hắn mỗi ngày đều cười, nhưng cất tiếng cười to số lần cũng chỉ có một lần. Chúa cứu thế cũng là lại hậm hực, hắn tuyệt đối đã có hậm hực khuynh hướng, xem như bằng hữu nhà, cũng không thể nhìn xem hắn chân trượt hướng thâm nguyên. Kim Mân gật đầu cười, cái này thật sự chính là phải dựa vào ngươi, ta không có năng lực của ngươi. Vương Mẫu nương nương nói cái gì đó, lộng được ta quái ngượng ngùng. Trương Giao nhảy xuống tới, cũng đừng gấp ta thọ. Ngươi đem hắn tâm tình giải quyết, sau đó có gì cần trực tiếp theo ta mở miệng. Trương Giao nghe được lời này, tâm lý đều nhanh nổ tung hoa, nhưng mặt cũng không lộ vẻ gì khác thường nói, cứ quyết định như vậy đi nha. Ừm. Kim Mân gật đầu nói, chỉ cần không phạm quy, cái gì đều được. Chúng ta cũng là bằng hữu nha. Tốt tốt tốt. Trương Giao không thể không dùng mấy cái hít sâu tới kiểm chế mãnh liệt nhịp tim đập, chuyện này không nên chậm trễ, ngày mai bắt đầu. Ngày thứ 2 tiểu Trương ca tiệm trà sữa chính thức treo bài không tiếp tục kinh doanh chính trang, vì này sự tình bị ra lăn lộn trên mặt đất nửa giờ mới đạt được hứa vi hứa hẹn nói mỗi ngày giúp nàng đơn độc gà nướng ăn. Bởi vì là bảo hộ kiến trúc, cho nên tự mình thêm cao là không thực tế, nhưng tiệm trà sữa bên cạnh ngược lại có nhất đổ tường là có thể phá, bên kia vốn là Lôi Long cùng Háo Tử viện tử, bức tường này bị hủy đi sau đó, bọn hắn bên trong có 3 gian để đó không dùng phòng bị triệt để đổi thành tiệm trà sữa dọc theo bộ phận. Mà tiệm trà sữa cũng từ giờ trở đi trọn vẹn cải biến bố cục, nguyên bản theo chủ yếu bán trà sữa đồ uống thay đổi vì toàn phạm vi kinh doanh, tiểu Trương ca lúc ban ngày đi thay đổi giấy phép kinh doanh, còn có vệ sinh giấy phép gì. Bất quá những này bởi vì có Háo Tử hỗ trợ, cho nên gần như liền là hôm đó đi hôm đó xử lý. Chỉnh trang là Trương Giao chịu trách nhiệm thiết kế, nàng lúc đầu còn nói muốn mời toàn thế giới tốt nhất để có đội ngũ, nhưng để Trường An ngõ hẻm nhai phường biết rõ sau đó, trực tiếp đem nàng cấp phun nát, sau đó liền đoạt lấy nàng bản vẽ. Mà khi nàng ngày thứ 2 khi đi tới, liền đã phát hiện toàn bộ chỉnh trang tiến độ thế mà đã sắp đến hồi kết thúc, chỉ còn lại cuối cùng làm cũ giai đoạn, nàng đứng tại rực rỡ hẳn lên phòng trước mặt, ánh mắt nhanh chóng nháy, biểu lộ ngạc nhiên. Nàng trọn vẹn khó có thể tưởng tượng đêm qua nơi này đến cùng xảy ra chuyện gì, nhưng tại hắn nhìn thấy một đầu so với nàng người còn lớn nhện theo bên trong chui ra ngoài, sau đó ngoài miệng còn cầm một thùng sắt lúc, nàng cũng chính là bình thường trở lại. Đúng vậy a, Trường An ngõ hẻm nha, nơi này chính là Trường An ngõ hẻm. Bác Trảo, người bên kia xong chưa? Đại Chi Chu nhìn thấy Trương Giao đứng tại kia, vội vàng biến thành hình người, hướng nàng xin lỗi nở nụ cười, thật không tiện hù đến ngươi. Tiếp lấy hắn xông lên bên kia cái thanh âm kia hô, ok, bắt đầu. Tiếp theo liền thấy bầu trời trong trẻo bất ngờ mưa lớn mưa như chút nước, trên mặt đất, trên nóc nhà cùng trên vách tường mấy thứ bẩn thỉu lập tức bị cọ rửa sạch sẽ. Trương Giao vội vàng tránh né đến dưới mái hiên, đợi đến mưa to ngừng lại, nhất đạo cầu vồng treo ở nóc nhà. Mà lúc này một đầu to lớn con rùa nhô đầu ra, nhìn thấy Trương Giao sau đó đại vương bắt điểm một chút đầu, tiếp lấy nói với Chi Chu Tinh, ngươi đi đem vong rút lui một lần, ta để địa long tới làm cũ. Tiếp lấy đại vương bắt cũng hóa thành nhân hình theo nóc nhà nhảy xuống tới, nhìn thấy Trương Giao sau cười nói, ngươi lui về sau một điểm, địa long thật hù dọa người. Trương Giao vội vàng lui ra phía sau mấy bước, tiếp lấy đại vương bắt một tiếng huýt sáo thổi lên, tiếp lấy một đầu bán kính khoảng chừng hơn 3 mét đại nô công theo lòng đất chui ra, thân thể to lớn của nó đi về lật qua lật lại, bị nó lật qua địa phương liền biết thay đổi được pha tạp, nhìn qua liền vô cùng có cảm giác tăng thương. Được hay không? Đại Ngô Công ngồi thẳng lên nhìn xem Trương Giao, ngươi thiết kế. Trương Giao nhìn xem này cũng đủ một ngụm đem nàng người hoàn chỉnh nuốt xuống động vật chân đốt môn môi đủ chủ chốt Ngô Công mắt Ngô Công khoa động vật, toàn thân đều nổi da gà, miệng nàng môi đánh lấy run rẩy, liên tục không ngừng gật đầu, có thể. Lợi hại. Nhị ca, bắt đầu làm việc á. Đại Ngô Công hô một cú họng, tiếp lấy hóa thành nhân hình biến thành Trương Giao bình thường thường thấy nhất cái kia Trường An ngõ hẻm địa sản trung gian thương, mà bị hắn kêu nhị ca nhưng là một cái khác đại chi chu, vừa rồi cái kia nện là nhạy châu, mà này một đầu rõ ràng là Lạc Cô Dâu. Liên gặp chi này màu sắc sặc sỡ Lạc Cô Dâu đại chi chu sau lưng phất lên một cái lưới lớn, trên mạng trưng bày 7-8 chủng màu sắc sơn thùng, sau đó bắt đầu ở dưới xà nhà miêu tả tới đồ ăn đến, tăng cái chân có thể có 6 cái đồng thời tiến hành công việc, chỉ cần 2 cái để duy trì cân bằng, hiệu suất cực cao. Mà Trương Giao thậm chí nhìn thấy cái này nện trên đầu còn mang lấy một cái không tuyến thai nghe ngậm thuốc lá, còn rất thời thượng. Trương An ngõ hẻm thật là cái thần kỳ địa phương, Trương Giao rời khỏi cái này để đầu hắn ra tóc vừng nhưng lại không biết nên khóc hay cười địa phương sau đó, bất ngờ tự dưng cảm khái lên tới, nơi này mặt ngoài nhìn cũng chính là cái phổ thông hẻm cũ tử, mà coi là thật chính tiến vào bên trong mới biết biết rõ, nơi này so Alins mộng du tiên cảnh còn thần kỳ hơn, so thiên tầm đi cái kia nhân loại không nên tiến vào tiểu trấn còn muốn kỳ quái. Trương Giao ngay tại bình phục tâm tình của mình, mà đúng lúc Bạch Nương tử theo nàng bên người đi qua, thấy được nàng sắc mặt sau dừng bước, mỹ nữ, ta nhìn ngươi sắc mặt không tốt, muốn hay không uống trà lạnh à? Ta bên kia có không ít mới khẩu vị trà lạnh, ngươi muốn thử một chút sao? Có đánh giá phần món ăn, 19.9. Chương 233, sản phẩm mới khai phát, mới ngọn nguồn đại sự ký, 1. Đêm khuya tiểu Trương ca mang theo kính mắt trong công cụ truy vấn dữ liệu đặt xuống một hàng chữ, như thế nào biến thành bá đạo tổng tài. Sau đó cứ như vậy nhìn một đêm, nhưng sau khi xem xong hắn giống như không cảm thấy có cái gì trên bản chất đề cao, tiểu Trương ca cứ như vậy dùng tay chống tại trên bàn nhìn xem trên máy vi tính nội dung ngẩn người, bất quá ngẩn người không bao lâu sau đó, hắn đột nhiên lại khởi thân lục soát lên tới, bá đạo tổng tài đặc thủ. Nơi này ngược lại ra quá nhiều nội dung, bên trong còn có một cái thống kê, liền là bá đạo tổng tài yêu cầu có được đặc thủ. Đầu tiên đầu thứ nhất liền là có tiền, sau đó còn có liền là bao nhiêu phải có chút gì ma bệnh, còn phải có cái quản gia. Tiểu Trương ca ngồi ở kia suy nghĩ nửa ngày, sau đó trực tiếp đóng lại máy tính. Đây cũng không phải hắn muốn làm gì, chủ yếu là Trương Giao tổng tài lớp giao xuống nhiệm vụ, muốn đem người thiết lập lên tới, lãnh khốc vô tình bá đạo tổng tài kịch bản cuối cùng sẽ để người ưa thích, cao lãnh ba khí tiệm ăn nhỏ lão bản, còn muốn mang lấy 3 phần lương bạc 7 phần cao lãnh, có thể không nói lời nào liền không nói lời nói. Nhưng vấn đề là Tiểu Trương ca trả lời nàng nói hắn vốn là có thể không nói lời nào liền không nói lời nói, nhưng Trương Giao nhưng cho rằng còn chưa đủ, yêu cầu hắn lại hoàn thiện một điểm sự bá đạo của mình tổng tài người thiết lập, hắn hiện tại nhiều nhất liền là cái mềm lòng thần, trọn vẹn không đạt được bá đạo tổng tài yêu cầu. Bất quá Tiểu Trương ca nhìn thấy những cái kia yêu cầu sau đó kỳ thật cũng là tương đương đau đầu, hắn thực không có cách nào đi hoàn thành những này nội dung, chủ yếu vẫn là bởi vì quá kỳ quái, phi thường kỳ quái, so hắn tiếp xúc qua tất cả mọi chuyện đều muốn kỳ quái. Mặc dù Tiểu Trương ca đánh trong đáy lòng rất chống đối những thứ này, nhưng kỳ thật Trương Giao tổng tài lớp chương trình học vẫn hữu dụng, tỉ như rất nhiều thứ nghe vào bao nhiêu là có chút tục, nhưng vấn đề căn nguyên chính là chỗ này, Tiểu Trương ca không có thể nghiệm qua hết thảy tầm thường đồ vật, cuộc sống của hắn tại tuyệt đại đa số người trong mắt là cực lịch sự tao nhã. Nhưng lịch sự tao nhã mang đến vấn đề là gì đó? Liên là Tiểu Trương ca bản nhân cùng xã hội bản thân xa cách. Xa cách thời gian càng dài, theo người khác cuộc sống của hắn liền càng lịch sự tao nhã, có thể loại này lịch sự tao nhã cũng không phải là hắn bản thân theo đuổi đồ vật, những cái kia cao nhã người nhất định là khám phá dung tục người thế giới mới biết đi vào cao nhã. Một bước kia thích hợp lịch sự tao nhã là gì đó? Vậy cũng không liền là hầm ga. Cho nên Trương Giao cấp Tiểu Trương ca chế định kế hoạch liền là tục càng tốt, phải có dục vọng, thậm chí muốn để chính mình tuần hoàn theo dục vọng tiến tới, tiền, quyền lực, tình sắc thậm chí là phá hư, những vật này muốn để hắn phóng xuất ra. Tổng thể nói đến, liền là tiểu mã cấp Tiểu Trương ca đưa ra trên tâm lý vượt qua phương pháp, mà Trương Giao chính là cấp hắn đưa ra thực tế thao tác chỉ nam, cả hai hợp nhất liền là biết nó như thế còn biết nó vì sao. Vì này, Tiểu Trương ca đem ánh mắt của mình cấp chỉnh cận thị, mặc dù chuyện này với hắn tới nói chỉ là cái cho mình thay cái đơn giản thân thể thiết lập mà thôi, nhưng kính mắt nhất định phải thời khắc mang theo, không lại lại xuất hiện bởi vì quên mang kính mắt mà quên tất cả mọi thứ phổ thông người thiết định tình huống. Tiểu Trương ca, chúng tu xong rồi, ra đây nhìn xem. Tới. Bên ngoài thanh âm đem Tiểu Trương ca theo học tập trở thành bá đạo tổng tài mộng điểm bên trong đưa ra đến, hắn đi ra đại môn nhìn thấy bên cạnh đã triệt để hoàn thành chỉnh trang, đi qua xem xét, khá lắm, kia giường cột chạm trổ, vậy đơn giản liền là xuyên qua một cô đế vương khí phái, làm cũ trên vách tường đầu khắc 9 đầu kim long, hoàn toàn là phù điêu công nghệ, cẩn thận trình độ tuyệt đối đạt đến hoàng cung yêu cầu. Cấp trên mộng và chốt kết cấu xung quanh còn có vẽ tay đồ án, theo hoa, chim, cá, sâu đến nhân vật sơn thủy, không có chỗ nào mà không phải là giống như lúc, xuyên qua một cỗ xinh đẹp đoan trang cảm giác, mà mặt đất bên trên chính là phủ lên hai thốn dày tinh tế gạch đá, nhìn qua kín kẽ nhưng lại một điểm đều không ảnh hưởng thấm thủy công có thể. Bên trong hai gian phòng đã bị đả thông, ở giữa đặt 4 trường kim ti nam bàn vuông, phối hợp như nhau phối trí phương hướng băng ghế, nhìn xem rõ ràng quá phổ thông cái bàn nhưng chỉ cần ánh sáng sơ qua soi sáng ra tới một điểm, đó chính là tỏa ra ánh sáng lung linh. Trước mặt quầy cũng chế tạo thành phục cổ kiểu dáng, bất quá vì cách nhiệt, hết thảy tư liệu đều là dùng đá cẩm thạch cùng hắc diệu thạch, nhìn qua cấp cao lại đại khí, bếp nấu ngược lại không có cái gì mới lạ, chủ yếu là bên cạnh còn treo một cái lò luyện đan giống như đồ vật, nó phân nửa trên mặt đất phân nửa dưới đất, không mở ra cái nắp giống như gì đó đều cảm giác không thấy, nhưng chỉ cần đem cấp trên cái nắp mở ra, bên trong liền biết dâng trào ra quần quần sóng nhiệt. Tiểu Trương ca lấy tay đi vào thử một chút, bên trong lại có một khỏa hỏa hạch, cái đồ chơi này hẳn là không tồn tại ở trên thế giới này, nghe nói là hỏa thần trúc dung nội đan, nhưng tiểu trương ca hai ngày trước còn nhìn trúc dung tại phát giới bằng hưu, cho nên trên cơ bản này khô. NG phải là trúc dung nội đan, nhưng cũng là phi thường chân quý đồ vật, trên lý thuyết tới nói hẳn là Kim Mân lấy ra. Sau đó còn có một cái tủ lạnh, tiểu trương ca mở ra sau đó, bên trong liền là cái hắc động, đen nghịt sâu không thấy đáy, hắn đưa qua đầu vào xem một cái, lại phát hiện bên trong lại có một cái không gì sánh được to lớn cực hàn không ở giữa, trực tiếp liên thông tại Cửu U Chi Hạ hàn băng cảnh, nhiệt độ có lẽ tại âm 20 độ tả hữu. Đặt ở bên trong đồ vật không có ngoài ý muốn có thể chứa đựng quá lâu hơn nữa chứa đựng lượng còn đặc biệt lớn. Làm thành như vậy lời nói, giống như đích thật là bên trên chút cấp bậc, bất quá tiếp xuống nhưng chính là tiểu trường ca bên này thao tác, bởi vì thiết lập tốt nơi này liền là một cái đặc thù tiệm thực phẩm, hoặc là nói là một cái đánh lấy bán cơm chiêu bài, nhưng là làm là toàn lĩnh vực phục vụ sống, cho nên tiểu trường ca hiện tại liền muốn đặc thù món ăn menu. Cái này để hắn có một loại rất vi diệu cảm giác, tựa như chính mình tại dị thế giới mở một nhà chuyên môn bán đặc thù ma pháp vật dụng cửa hàng, bên trong có đủ loại kỳ quái dược thủy, a. Đối lý gia luyện kim nhà xưởng. Nhưng vấn đề là tiểu trương ca hiện tại cũng là vô kế khả thi, hắn mặc dù chơi game, nhưng trong đầu đồ vật quả thực quá kỳ quái, hơn nữa rất nhiều thứ trọn vẹn không phù hợp yêu cầu, cho nên hắn quyết định lần nữa hợp mưu hợp sức một bà. Thời gian qua đi 3 ngày sau đó, tiểu trương ca thực phẩm phụ phẩm công xưởng lần nữa khai trương kinh doanh, hôm nay toàn trường tiêu phí từ tiểu trương ca tính tiền, tối hôm đó toàn bộ trường ăn ngõ hẻm đều tới, đại gia tựa như ăn Tết một dạng cùng tiến tới, quản mẹ nó nhân loại phi nhân loại, bưng chén rượu lên liền là huynh đệ. Hơn nữa hôm nay là khánh điển bình thường đều trước luyện cung cấp hơi say thắng mua say quy củ trọn vẹn bung ra, mọi người xem như mở rộng bụng uống. Quang bị ra một cá nhân liền ăn 7 con gà quay, ăn vào nằm trên mặt đất nâng cao bụng như đầu sắp chết cá giống như điên cuồng hồn hển. Mà bởi vì người thật sự là tương đối nhiều, mọi người đến sau dứt khoát liền đem đến trước mặt cách đó không xa lớn ngô đồng ở dưới vui chơi giải trí, cũng không người quan tâm gì hình tượng, hoặc ngồi xổm, thoải mái lâm ly. Chương 234, sản phẩm mới khai phát, mới ngọn nguồn đại sự ký, 2. Hôm nay cũng là tiểu trương ca khó được ra cửa tiệm chào hỏi khách cửa, hắn thậm chí đem chính mình bếp lò đều mang ra, lộ thiên cấp mọi người tú một bà sâu nướng tuyệt chiêu. Đương nhiên, hắn hôm nay kỳ thật cũng thật cao hứng. Bữa cơm này thứ nhất là tạ ơn các bạn hàng xóm hỗ trợ, cái kia thợ sửa chữa chỉnh cũng không phải cái tiểu công trình, mọi người nể mặt hỗ trợ nếu là không điểm biểu thị thế nhưng là không nói được, cấp tiền người ta chắc chắn sẽ không muốn, vậy cũng không bằng ăn một bữa bây giờ tới. Lại một cái cũng là đám láng giềng quá lâu không có tụ, hiện tại sinh hoạt áp lực lớn, mặc kệ là người hay là yêu muốn an ổn sống ở cái này thế đạo bên trên, vậy cũng là đến như đầu lão hoàng lưu, cho nên hôm nay thừa cơ hội này mọi người họ gặp, vui vẻ, cũng là xem như không quên trường ăn ngõ hẻm dự tính ban đầu. Làm một chút làm. Trương Giao đã trong đám người uống đến khuôn mặt nhỏ đỏ bừng. Nàng trong khoảng thời gian này áp lực cũng rất lớn, này vừa uống lên tới tự nhiên cũng có chút điên lên rồi, nàng ôm Bạch Nương tử bà vai, trở về sau lão nương phát đạt, này một bên mỗi người tiễn một bộ phòng. Mà Kim Mân chính là cũng đang giúp đỡ, nàng quán cà phê hôm nay không kinh doanh, ngược lại là đem hết thể điểm tâm đều lấy ra, cùng tiểu Trương ca một dạng miễn phí sướng ăn, bất quá hiển nhiên những cái kia bánh ngọt không bằng sâu nướng bán chạy, vì không thua cái này chiến trận, Kim Mân quả quyết làm 10 cái quả đào tới, còn có giao chỉ ngọc dịch. Chỉ là đáng tiếc, những vật này là không thể cho phàm nhân ăn, nhưng phàm là phổ thông người ăn được một ngụm, lập nào. Ngay tại qua 3 lần rượu, mọi người tâm tình đắt đỏ nhất thời điểm, tiểu trương ca bất ngờ phủi tay thuyết đạo, lần này đâu, đa tạ đại gia hỗ trợ. Bất quá ta còn có sự kiện được làm phiền các ngươi, liền là cái kia mới cửa hàng không phải muốn gia tăng điểm chức năng tính menu à, ta nhất thời cũng không nghĩ ra đến tột cùng phải tăng ra chút gì, các ngươi cấp ta xuất một chút chú ý. Nghe xong có thể cho tiểu trương ca nghĩ kế, trường ăn trong ngõ tức khắc nhiệt huyết sôi trào, bọn hắn mồm năm miệng 10 hô hào chính mình cho rằng có thể đồ vật, tiểu trương ca cũng đều nhất ghi lại, nhưng bọn hắn kêu đồ vật có đôi khi thật là quá khoa trương rồi, gì đó ăn một miếng trực tiếp vũ hóa thành tiên đùi gà nướng. Gì đó uống một chén liền có thể kim cang bất bại trương ngư viên, còn có càng kỳ quái hơn là gì đó hít một hơi liền có thể phiêu phiêu dục tiên hương lộ. Vậy hắn mụ là có thể khai phá đồ vật. Bất quá người nhiều nha, mặc dù có rất nhiều là không đáng tin cậy, nhưng hoàn toàn chính xác cũng là sẽ có một chút so sánh đúng trọng tâm đáp án, cũng tỉ như nói Lao Ngưu đề nghị liền rất tốt, hắn đưa ra nhân loại có bảo hiểm y tế, nhưng yêu không có. Yêu mặc dù hoàn toàn chính xác đại bộ phận tình huống là có thể tiến hành tự lành, có thể dạng kia thời gian rất dài, như hắn dạng này mỗi ngày phải đi mở tiệm bán hoa quả yêu khẳng định là không thời gian đi bế quan. Cho nên đã nghĩ để tiểu trường ca khai phát một chút có thể vì yêu loại liệu thương chữa bệnh đồ vật. Cái này liền quá đúng trọng tâm nha, bởi vì yêu loại thân thể là thủ, quá nhiều đối nhân loại hữu dụng thuốc đối yêu một chút tác dụng cũng không có, thậm chí còn có thể thương bồi thêm thương, hơn nữa mặc kệ là gì đó yêu, cũng đều là khả năng sinh bệnh, mấy ngàn năm yêu sinh bệnh đều là ngày kháng, tất cả mọi người nói là một cái yêu pháp lực mạnh không mạnh nhưng không ai quan tâm bọn hắn sinh bệnh thời điểm có khổ hay không. Mà từ cái đề tài này nghĩa rộng ra đây vấn đề nhưng là nhiều. Tỷ như Bạch Nương Tử nói nàng mỗi cách một đoạn thời gian liền là lại lột xác, mỗi lần lột xác cho dù là đối với nàng dạng này như nhau 2000 năm đại yêu tới nói đều là tại trước quỷ môn quan chạy một vòng, hy vọng tiểu trường ca có thể khai phát ra nhanh chóng chữa trị tân sinh ra thịt đồ vật. Còn có bạn tốt của nàng Cương Thi ca cũng đưa ra tương ứng vấn đề, liền là bọn hắn loại này âm hồn loại yêu linh, phiền toái nhất liền là thân bên trên lại phát ra thi sú còn sẽ có thi ban, ảnh hưởng nghiêm trọng bọn hắn bình thường xuất hành cùng giao lưu, cho nên nghĩ mời tiểu trường ca khai phát một chút có thể chữa trị hoặc là làm dịu, thậm chí cho dù là thời gian ngắn làm dịu đồ vật. Rất nhanh, thảo luận phương hướng liền theo thiên mã hành không bắt đầu chuyển hướng vì giải quyết đủ loại vấn đề thực tế, mà hắn bên trong yêu loại cùng nhân loại có lẽ nội dung còn không giống nhau, bởi vì nhân loại rất ít tồn tại yêu vấn đề, bởi vì nhân loại có bảo hiểm y tế, không có bảo hiểm y tế cũng có bệnh viện, bọn hắn liền không làm sao lo lắng sinh bệnh vấn đề, nhưng so sánh với trường sinh trùng tới nói, nhân loại tu hành tốc độ mặc dù nhanh, nhưng thọ mệnh quá ngắn, mặc dù tiểu. Trương Ca đã minh xác biểu thị sẽ không xuất hiện ra tăng thọ mệnh đồ vật, vậy bọn hắn liền nghĩ có thể hay không ra điểm có thể nhanh chóng gia tăng tu hành hiệu suất đồ vật. Tóm lại liền là khắc kim liền có thể mạnh cái chủng loại kia hình thức, tiểu Trương Ca nói là có thể cân nhắc, bất quá tiểu Trương Ca đối với tu hành lại là hoàn toàn không biết gì cả, cho nên hắn phải cần một cái mấy cái cố vấn đến giúp đỡ hắn giải quyết vấn đề. Báo danh nhân số rất nhiều. Quá nhiều trốn ở Trường An trong ngõ sống ngủ thời gian người tu hành đụng tới nói nguyện ý lấy thân thử món ăn, đám người này phần lớn đều là đã xa vào bình cảnh quá nhiều năm lão tu sĩ, nếu như không có ngoại giới trợ giúp chỉ sợ thật là đời này đột phá vô vọng. Mà những người này nhảy ra sau đó, rất nhanh thanh âm khác cũng lên tới, đó chính là nếu có người phi thường có tiền, đây chẳng phải là có thể một ngày thành tiên. Mà xem như chân chính đại tiên Kim Mân nhưng thổi phù một tiếng vui vẻ ra đây, nào có đơn giản như vậy, người là có hạn mức cao nhất, ngoại vật nhiều nhất chỉ là hỗ trợ đột phá một cái bình cảnh xông phá một cái hạn chế, làm sao có thể trực tiếp thoát thai hoán cốt nha. Tiểu Trương Ca cho rằng cái này có thể có, mà sau đó hắn đem thời kỳ thứ nhất menu rất nhanh liền chế tác được, đầu tiên liền là liệu thương chữa bệnh dùng, cái này chủ yếu nhằm vào yêu, nhưng cũng có thể dùng tại trên thân người, tỉ như gân mạch đứt đoạn loại vấn đề này gì, cũng có thể. Loại thứ hai liền là chữa trị loại, tỉ như thời gian ngắn cải biến một chút yêu vật đặc thù, có thể để bọn hắn tại trình độ nhất định phía trong tự do hoạt động. Còn có liền là trợ giúp bọn hắn rất nhanh qua suy yếu kỳ, này đều xem như chữa trị loại. Thứ ba loại liền là phụ trợ loại, sẽ có thể giúp trợ giúp nhân loại hoặc là yêu vật tại trình độ nhất định phía trong đề bạt cá thể thuộc tính. Này ba loại nội dung sẽ là nhóm đầu tiên xuất hiện, phía sau menu khai phát lại dựa theo tương lai gặp được vấn đề thực tế lái chậm chậm phát. Mà tại xác định sau đó, Trương An ngõ hẻm lần nữa bạo phát ra tiếng hoan hô. Tiểu Trương Ca cởi khanh khách túi đầu xuống tiếp nhận Hứa Vi mới vừa xuyên tốt xuyên xuyên, bắt đầu sắp xếp lên tới. Ban đêm kết thúc về sau, Trương Giao đã say như chết, sau đó nàng liền ngủ ở chỗ cũ. Tiểu Trương Ca đại sảnh xó xỉnh bên trong cái kia ghế chẳng kỵ bên trên, nàng không chỉ một lần ngủ ở kia, thậm chí ở chỗ đó hắn so với ai khác đều ngủ được thơm ngọt. Mà Tiểu Trương Ca ban đêm thật cũng không ngủ, chỉ là mang theo kính mắt ngồi trước máy vi tính suy nghĩ thực đơn cùng phối hợp. Hôm nay này ba loại sản phẩm trên lý thuyết tại thế giới này đều có thể tìm tới tư liệu, nhưng nếu quả như thật không có, vậy hắn còn phải đi thế giới khác tìm kiếm tư liệu. Loại vấn đề này hỏi thần vương khẳng định không có gì chứng dụng, bởi vì hắn là cái tất tất máy siêu tiến hóa, là cái hình vuông đầu, kinh điển cơ giới sinh mệnh. Bọn hắn chỉ có chuẩn hóa, mô hình hóa cùng quy mô hóa khái niệm, trọn vẹn không có tu hành à, chọc ra loại này lý luận, cho nên hắn mới sẽ không đi quản gì đó dược vật lý luận ban đầu. Đến mức Tiểu Trương Ca nha, hắn mặc dù phi thường châu bỏ ra, vậy hắn dù sao không phải không gì không biết, không phải không gì không biết liền không phải không gì làm không được, cho nên hắn vẫn là phải đi hỏi người khác, thậm chí có thể muốn liệt vào một cái rất dài danh sách ra đây. Kết quả là hắn liền điểm mở chính mình cái kia dị thế giới nhóm. Chương 235, nhóm không gian dạo chơi kế hoạch 1. Tiểu Trương Ca hết thể có 17 cái nhóm, đại bộ phận đều là người khác kéo hắn, mà hắn tại chủ nhóm nhóm chỉ có 3 cái, theo thứ tự là tiệm trà sữa nhà gấp tiễn, chợ bán thức ăn nhà cung cấp hàng cùng Trường An ngõ hẻm trị an tiểu tổ. Còn lại cơ bản đều là người khác kéo hắn, có một ít là tổ chức loại, tỉ như thập nhị linh, nhưng thật ra là có một cái nhóm, cái này nhóm không làm sao nói, phần lớn thời gian đều là niên niên ở bên trong phát tác nghiệp ký tên tin tức, ai thấy được ai liền đi thẻ. Lại tỉ như Trường An ngõ hẻm có một cái nhóm, cái này chủ nhóm muốn thảo luận là Trường An trong ngõ đầu cái nào gian phòng ốc bỏ trống, cái nào chủ nhà dọn nhà, ai ai ai qua đời các loại, tất cả mọi người không quá ưa thích cái này nhóm, bởi vì chỉ cần nó phát ra động tĩnh gì, liền đại biểu một hồi phân biệt. Còn có liền là tỷ như bị ra nhóm gọi bị rượu rượu phòng, bên trong đều là một chút tuổi không lớn lắm các gia đình ở bên trong trò chuyện điểm bắt quái, Tiểu Trương Ca cửa hàng bên trên mới thời điểm cũng lại ở bên trong phát cái tin tức, cơ bản người nơi này đều là Tiểu Trương Ca tiệm trà sữa trọng độ ỷ lại người bệnh. Sau đó còn có tỷ như Thiên Vương lão tử nhóm, cái này nhóm là Lôi Long thiết lập, nhưng đến sau bởi vì nhóm bên trong đồng thời có hắn ba cái bạn gái cũ, cái này nhóm trên cơ bản cũng liền không người nói nữa. Quá gượng gạo. Đương nhiên những cái kia linh linh toái toái không làm sao nói chuyện phiếm cũng không có thực tế ý nghĩa, nhóm Tiểu Trường Ca cũng không nhớ được, nhưng hắn ngược lại có 5 cái nhóm là phi thường trọng yếu, một cái là cấp B quản chế hàng ngũ, cái này nhóm chủ nhóm là trực luân phiên, đến phiên người đó là ai, bình thường là mấy cái đại khu chủ thần luân lưu tại chủ nhóm, nhóm bên trong Tiểu Trường Ca là cơ bản bị trí đỉnh nhân vật, bởi vì một chút cấp trên động thái là muốn cùng hắn báo cáo. Chuẩn bị. Còn có một cái nhóm danh tự là Lạc Đường. Cái này nhóm bên trong đại bộ phận đều là một chút trong lúc vô tình tiến vào cái này thế giới A cấp hạn chế cấp bậc nhân vật, nhân số không nhiều, nhưng mỗi một cái đều là phi thường kinh khủng tồn tại. Cái này nhóm xem như bọn hắn một cái cùng quản lý biết, đại gia bình thường thông thông khí loại hình, dù sao cũng là bởi vì trong lúc vô tình tiến vào sau đó liền rốt cuộc trở về không được, cho nên đối bọn hắn tới nói cái này thế giới cũng đã là nhà của bọn hắn, cho nên đám người này cũng vô cùng cẩn thận, ẩn tàng cũng rất tốt, bình thường cũng đều rất điệu thấp, cũng không có cái gì đặc biệt, liền là thỉnh thoảng sẽ ước lên tới cùng đi câu cái cá uống cái rượu, mặc dù đều là một đống lớn A cấp siêu A cấp D. Ý lão, nhưng tính tình ngược lại cực kỳ bình thản. Mà Tiểu Trương Ca hiện tại ngay tại nói chuyện cái này nhóm, nhưng là hơn một nguyên vũ trụ liên thông nhóm, là những cái kia có vượt thế giới giao lưu năng lực văn minh chung nhau xây dựng một cái nhóm, dùng là thần vương tin tức chuyển xếp khí, đem bất đồng thế giới tín hiệu đi qua trung chuyển mà thống nhất hóa, mà rất đạt được nhiều đến phê chuẩn văn minh thậm chí còn có thể ở chỗ này thành lập trạm liên lạc tiến hành câu thông. Ai nha, kỳ thật cũng không có gì, dù sao mọi người đều biết, có thủ hộ giả thế giới liền là số không chủ vũ trụ nha. Tuy có quá nhiều thế giới khác văn minh đã sớm siêu việt chủ vũ trụ, nhưng dù sao cũng là số không, thủ hộ giả mặt mũi vẫn là được cấp một cái, tại nơi này thiết trí cái văn phòng gì, thứ nhất có thể quan trắc chủ vũ trụ động tính, thứ hai có thể kịp thời nâng thủ hộ giả cái chân túi, ngược lại tất cả đều vui vẻ liền xong việc. À, đúng rồi. Tiểu Trương ca còn có cái đoàn mua sắm đồ ăn nhóm, bởi vì lúc trước tiểu Mã Ngũ Kim Điếm còn kiêm xã khu mua thức ăn cùng chuyển phát nhanh dịch trạm, đến sau tiểu Mã ra ngoài bế quan, mua thức ăn cùng chuyển phát nhanh nghiệp vụ cũng liền dừng, hiện tại mua thức ăn nhóm đều là bọn hắn ở bên trong chia sẻ chém một đao cùng trợ lực đấu địa chủ. Ngươi yêu cầu những vật này, cái kia ngược lại là không khó, bất quá ngươi muốn đem bọn chúng biến thành đồ ăn, đây có phải hay không là liền không sao cho mình gia tăng lên nan độ a? Tiểu Trương ca tại nhóm bên trong vấn đề đạt được trả lời, bọn hắn cũng rất nhanh tiến vào hôm nay chủ đề thảo luận. Tiểu Trương ca ngược lại không lại nói tiếp, bởi vì hắn biết rõ này nhóm bên trong những này lộn lẫn nhau ở giữa là thấy ngứa mắt, ở bên trong muốn biết vấn đề gì, chỉ cần có một cá nhân dẫn đầu, phía dưới liền sẽ có người mở đọt kiêng, hắn khỏi cần lại nói nhảm, chỉ cần ghi lại liền tốt. Cùng loại với tại những cái kia phỏ dùm bên trên hỏi tới một câu, ta dám đánh cược 3-100 khối phía dưới căn bản không có tốt ai nghe. Quả thật đúng là không sai, người đầu tiên sau khi nói xong, phía dưới lập tức liền có người trả lời thượng cấp kia người, càng là vô tri người đã cảm thấy thế giới càng tuyệt đối. 373 vũ trụ là ma pháp vũ trụ, bên trong luyện kim thuật là có thể hoàn mỹ giải quyết vấn đề như vậy, vừa vặn ta đi qua số 373 vũ trụ, bên trong liền là có thể thỏa mãn thủ hộ giả yêu cầu sản phẩm, bất quá bởi vì 373 bên kia khoa học kỹ thuật lào ép một cái, cho nên khả năng còn phải vất vả chính thủ hộ giả đi một chuyến. Tiểu Trương ca tại màn hình phía sau điên cuồng tại lão lục, người ta nói gì hắn ghi chép gì. Sau đó này người nói xong sau, trước mặt cái kia người đương nhiên là không chịu phục, hắn đầu tiên là phát cái hoác, sau đó liền bắt đầu sập nói, thật là chỉ cần động động bàn phím là có thể, 373 ta cũng đi qua. Bên kia đích thật là quá thần kỳ, thế nhưng là luyện kim thuật nan độ ngươi vì cái gì không nói? Coi là liền các ngươi 240 người dò xét qua phải không? Ngươi đây chính là hố người. Có năng lực ngươi trực tiếp cầm phối phương ra đây a. Ngươi thật đúng là hỏi đúng người, ta còn thực sự thu nhận sử dụng qua. Ngươi ngược lại phát ta. Bọn hắn đến một lần, cái kia 240 vũ trụ cuối cùng vẫn là chịu không nổi phép khích tướng, đem hắn thu nhận sử dụng nội dung chuyển xếp sau đó phát đến nhóm bên trong, còn tiểu Trương ca một lần, có lẽ chính là như vậy, ta sàng chọn ra mấy loại thích hợp ngươi yêu cầu. Ta cũng không giống như cái nào đó 106 người dạng kia, sẽ chỉ nói chuyện. Tiểu Trương ca luôn miệng nói tạ, mà cái kia 106 vũ trụ người đưa tin nhưng cũng là không còn thanh âm. Mà lúc này Hứa Vi đứng ở bên cạnh nhìn xem Tiểu Trương ca không ngừng tịch thu phối phương, nàng to mò hỏi, ca, nơi này đầu đều là ai a? Là cái khác song hành vũ trụ người đưa tin, đến bên này tại người quan sát. Tiểu Trương ca một bên tịch thu phối phương vừa nói, thân phận của bọn hắn đều là đại sứ, thưởng thụ đại sứ lãnh ngộ. A, quốc gia biết rõ a? Biết rõ, nhưng là một loại phổ thông người dân sẽ không biết. Tiểu Trương ca nâng lên đầu nhìn Hứa Vi một cái, thế nào? Vậy bọn hắn trước mặt số hiệu là có ý gì? Là án trình tự tới sao? Tiểu Trương ca lắc đầu, sau đó nâng lên đầu đối Hứa Vi giải thích nói, chính bọn hắn hàng, khi đó ta cũng hỏi qua vấn đề này, bọn hắn cho ta giải thích là chủ vũ trụ bên trên bất luận cái gì khác nhau đều biết sinh ra một cái mới vũ trụ, mà tại cái này điểm phân cách phía trước, cái vũ trụ kia hết thảy lịch sử đều cùng chủ vũ trụ là giống nhau, mà bọn hắn là dựa theo thế giới của mình tại chủ vũ trụ bên trong phân ra tới thời gian tiến hành bài vị, mà lại là đã biết thế giới, bởi vì thế giới có vô số nhiều cái. Không phải hết thảy thế giới đều có thể nắm giữ thời không kỹ thuật, có lẽ liền là một cái điểm phân cách xuất hiện vấn đề, thế giới kia liền có thể đã không có. Nha. Hứa Vi liên tục không ngừng gật đầu, nguyên lai là dạng này, vậy chúng ta là bao nhiêu hảo? Tiểu Trương ca đưa di động đưa cấp Hứa Vi, Hứa Vi nhìn một chút Tiểu Trương ca biệt danh, sau đó kêu lên sợ hãi, "Ca, ngươi là số 0." "A cái này." Tiểu Trương ca yên lặng nâng lên đầu, biểu lộ cổ quái, "Ta không phải. Không phải ý tứ kia a, ta nói là tên ngươi phía trước là số 0." "Hô." Tiểu Trương ca lúc này mới thở dài ra một hơi, bởi vì là chủ vũ trụ. Hứa Vi cảm thấy thật thần kỳ, thế là lại hỏi Tiểu Trương ca một vài vấn đề, Tiểu Trương ca nhất quán tốt tính cũng sẽ không cự tuyệt nàng, liền cho nàng giải thích thôi, liền nói chỉ có số không chủ vũ trụ mới biết sinh ra thủ hộ giả, nếu như hai cái thủ hộ giả gặp nhau, liền nói rõ hai số không hảo chủ vũ trụ đụng nhau, nhưng trên lý thuyết loại tình huống này là sẽ không xuất hiện, thủ hộ giả là vương không gặp vương, bởi vì vũ trụ ở giữa lực lượng bằng nhau, hai cái thủ hộ giả gặp mặt đại giới. Rất có thể là hai cái chủ vũ trụ cùng một chỗ xong đời, mà chủ vũ trụ xong đời, kia vô số nhiều cái đa nguyên vũ trụ đều biết cùng theo xong đời. Vì sao lại cùng một chỗ xong đời? Tiểu Trương ca túi đầu nghĩ nghĩ, bởi vì chủ vũ trụ vật lý quy tắc liền là đa nguyên vũ trụ vật lý quy tắc, mà chủ vũ trụ cùng chủ vũ trụ quy tắc là bất đồng, thủ hộ giả nhận biết đến vì quy tắc. Tại thủ hộ giả xuất hiện tại cái khác chủ vũ trụ lúc, nhận biết một khi xuất hiện trở ngại, sẽ xuất hiện quy tắc trở ngại, cũng chính là to lớn một. Hai thế giới liền biết hình thành quy tắc đối xông lên, sau đó cùng một chỗ biến mất không thấy gì nữa. Quy tắc? Hứa Vi nhỏ giọng thì thầm vài câu, không biết, ta cũng không hiểu. Tiểu Trương ca cười chỉ vào điện thoại di động, đều là bọn hắn nói với ta. Sau đó bọn hắn thật cao hứng đi thảo luận thực đơn đi, gì đó quy tắc bất quy tắc, căn bản không quan trọng, bởi vì không biết, không biết liền không biết. Chương 236, nhóm không gian dạo chơi kế hoạch 2. Tiểu Trương ca có lẽ muốn chuẩn bị 5 cái đồ ăn, mà căn cứ nhóm bên trong phát ra tới nội dung, chữa bệnh liệu thương dùng thức ăn, yêu cầu sử dụng đến một chủng tên là Long Tức Hương đồ vật, Hứa Vi coi là sẽ là Long Tiên Hương, nhưng thấy rõ ràng sau đó lại phát hiện cái này Long Tức Hương tại người ta phát ra tới trong tư liệu là một loại hoa, loại này hoa chỉ sinh tồn ở núi lửa bên trong, nghe nói còn sẽ có hỏa long trông coi, nó một năm chỉ nở một lần, nhưng một lần thời kỳ nở hoa có lẽ có thể duy trì liên tục 9 tháng. Mà loại này hoa đặc tính liền là có thể trị liệu gần như hết thảy ma pháp sinh vật thương thế, hơn nữa bởi vì sinh trưởng hoàn cảnh đặc thù, chỉ có thế giới kia một chút siêu cấp ma thú lại để bạt một chút. Mà cái thứ hai chữa trị loại ngược lại không khó, tại trong tư liệu biểu hiện tại bọn hắn bên kia luyện kim thuật trong điện tịch đầu liền có tương tự loại hiệu quả này đồ vật tồn tại, chủ yếu nguyên liệu là hải trung cự thú Ananda Long lui ra đến ra, đồ chơi kia tại bẹn gạn vịnh xung quanh rất dễ dàng mua được, đem Ananda long ra nấu chín ra mủ, lại phối hợp dùng đông phương một chủng cứng rắn cỏ ngao ra nước, liền có thể chữa trị gần như hết thảy ma thú yêu thú thân thể, bất quá bởi vì là dùng lột xác cho nên chữa trị hiệu quả chỉ có thể duy trì đoạn nhỏ thời gian, nhưng tốt tại Ananda long ra không tính quá chân quý, bởi vì đồ chơi kia có 900 cây số dài, 2 năm liền muốn thuế một lần ra, ra bên trong bởi vì chứa đại lượng mủ mà lại phiêu phù ở trên mặt biển, cuối cùng bị người thu hoạch, mà tại trong tư liệu khó khăn nhất là loại nào sinh ra từ đông phương ngạnh thảo. Căn cứ luyện kim thuật nói rõ bên trong nội dung, nói đông phương ngạnh thảo có thể lớn đến cao mấy chục mét, trung tâm là dấu ruột. Khó mà lấy được nguyên nhân là đông phương khu vực là cấm địa, bên kia không cùng bên ngoài câu thông cũng không để cho người tiến vào, hàng năm chỉ có thể dựa vào nhân lực buôn lậu một chút ngạnh thảo ra đây, cho nên giá cả đắt đỏ không nói còn có tiền mà không mua được. Đây có phải hay không là nói cây trúc ca? Hứa Vi chỉ vào trên điện thoại di động giới thiệu, ngạnh thảo, mấy chục mét, trống rỗng. Một ngày liền có thể dài đến mấy mét. Ta cảm thấy hẳn là. Hứa Vi cảm thấy những vật này đều thật thần kỳ, bởi vì rõ ràng liền không đáng tiền cây trúc, thế mà có thể bị nói thành là trên trời có địa hạ không. Thế giới tuyến không giống nhau, nhận biết cũng sẽ khác nhau. Tiểu Trương ca vừa cười vừa nói, bất quá cái mới nhìn qua này vẫn là rất tốt giải quyết. Phải không ngươi dẫn ta đi chơi đùa thôi? Có chút nguy hiểm a? Ta hỏi một chút. Tiểu Trương ca rất nhanh tại nhóm bên trong hỏi một lần có đi qua 373 người bên kia, hỏi một chút nhìn bên kia đến cùng là cái tình huống như thế nào. Quan sát viên nhóm mồm năm miệng mười nói, Tiểu Trương ca cùng Hứa Vi rất nhanh liền chắp vá ra một cái 373 vũ trụ có lẽ bộ dáng. Đầu tiên là bọn hắn văn minh đi mặt khác một đầu lộ tuyến, chính là mọi người thường nói ma pháp lộ tuyến, lấy ma lực cùng pháp thuật xem như lộ tuyến, khoa học kỹ thuật của bọn họ mức độ tự nhiên không lại quá cao, bởi vì người thông minh đều đi tu tiên nhà, cho nên vương triều của bọn hắn thay đổi đều dài đằng đẵng, đến bây giờ Nam Á tiểu lục địa vẫn là thuộc về Khổng Tức vương triều thống nhất quản lý, mà khoa học kỹ thuật mức độ cũng liền có lẽ dừng lại tại 1000 năm trước mức độ, đối. Lập so sánh nguyên thủy cùng dã man, không tiến cử nữ tính đi tới. Ha ha. Hứa Vi nhìn thấy bọn hắn mồm năm miệng mười nói, không tự chủ được nở nụ cười, bọn hắn tốt có ý tứ, vậy ta thì không đi được. Vậy còn có một loại là cái gì đây? Tiểu Trương ca đem bút ký đưa cho nàng nhìn, trong sổ nói tại 373 bên kia còn có một loại ma hầu, dùng ma hầu xương cốt dày vào thành phấn trộn lẫn tại một chồng thảo dược lấy ra vật bên trong phục dụng, có thể để người nhanh chóng đề bạt năng lực, bất quá thứ này hiệu quả cũng là bởi vì người mà dị, mỗi người tăng lên trình độ cũng không giống nhau, có lập tức liền đột phá bình cảnh mà có chỉ là có thể hữu hiệu trị liệu táo bón. Chỉ là ma hầu xương cốt không tốt lấy, thứ nhất là những này ma hầu đều là có trí tuệ, thậm chí là có thể giao lưu, quá nhiều đỉnh cấp cao thủ là sẽ không đi liệp sát trí tuệ sinh vật. Lại một cái liền là những này ma hầu bình quân thân cao có lẽ tầm chừng 70 thước, đều ở tại Thái Bình Dương bên trong hòn đảo bên trên, chiến đấu lực cường hãn không nói, đảo bên trên còn sẽ có cái khác kỳ kỳ quái quái sinh vật cường đại, cho nên thứ này hiệu quả cũng chỉ là trong truyền thuyết ghi chép mà thôi. Này không phải liền là kim cang sao? Hứa Vi trừng to mắt thuyết đạo, không được không được, cái kia cũng quá tàn nhẫn, đảo đầu lâu đẹp trai vẫn là quá đáng yêu. Ân, ta sẽ nghĩ biện pháp thay thế. Tiểu Trương ca lắc đầu nói, ta liền gà đều không giết. Đúng nga. Người gà nướng đều là bọn hắn xử lý tốt đưa tới. Tiểu Trương ca nói xong, nhìn xem bút ký của mình nhìn một hồi, mà Hứa Vi bất ngờ hỏi, vậy sao ngươi đi qua đâu? Có cái gì đường tắt sao? Hậu viện. Tiểu Trương ca không ngẩng đầu nói, linh huyễn cảnh có thể đi hết thảy ta biết địa phương. Thực thuận lợi. Hứa Vi có chút ít hâm mộ thuyết đạo, ta đến bây giờ cũng không biết làm sao điều khiển nó, Trương Giao đều biết. Tiểu Trương ca chỉ là cười lại không có trả lời, bởi vì hắn biết rõ Trương Giao cái kia thật chỉ là gia lông, linh hư huyễn cảnh tác dụng vượt xa bọn hắn tưởng tượng của mọi người, thậm chí có thể nói là Tiểu Trương ca thủ phía dưới đệ nhất chân bảo. Xe điện thứ hai. Tại biết rõ có lẽ sản phẩm phân bố sau đó, Tiểu Trương ca đầu tiên là đem mấy ngày nay quay chụp kế hoạch đều chụp xong rồi, sau đó hắn cùng Vô Căn Thủy lên tiếng chào nói mình có lẽ sau 5 ngày trở về, điểm ấy tiểu yêu cầu đây còn không phải là tùy tiện nói một câu liền là sao, cho nên Vô Căn Thủy không chút suy nghĩ đáp ứng, dù sao trong khoảng thời gian này quay chụp kế hoạch phi thường thuận lợi, Tiểu Trương ca biểu diễn thiên phú đạt được lao đầu tử kia đạo diễn mãnh liệt khẳng định, quay chụp chu kỳ đã rút ngắn thật nhiều, hiện tại hắn phần diễn cơ bản đều nhanh muốn hơ khô thẻ tre, liền đợi đến điện ảnh chiếu lên, mà kia đạo diễn Vô Bộ Ngực nói nếu như bộ phim này không thể nâng hồng nhân vật chính, hắn liền trực tiếp nhảy châu giang. An bài tốt cùng một chỗ sau đó, Tiểu Trương ca cong lấy một cái túi đeo lưng lớn liền tiến vào trong rừng trúc, hắn tiện tay xếp vào điểm cây trúc tại ba lô bên trong, sau đó liền biến mất trong thế giới này. Hắn sau khi tiến vào mục tiêu thứ nhất liền là Long Tức Hương, bất quá hắn cũng chưa từng thấy qua cái đồ chơi này, cho nên cũng chỉ có thể đi đến kia sau lại nghe ngóng, mà lần thứ nhất tiến vào 373 thế giới, Tiểu Trương ca bao nhiêu cũng là có chút hiếu kỳ, tại hắn xuất hiện tại đầu phố sau đó, hắn trước tiên liền bị vây xem. Chính như nhóm bên trong nói như vậy, cái này thời đại tổng thể phát triển tiến độ đại khái là tại 1000 năm trước mức độ, bất quá bên này bí pháp học cũng đã diễn hóa được phi thường tinh diệu, khoa học không đủ huyền học tới gót, trên đường có thể nhìn thấy đại lượng bí pháp học cửa hàng. Đem cái này gian tế bắt lại. Tiểu Trương ca nghe không hiểu này một bên người ngôn ngữ, nhưng lại có thể tự động tiếp thu tinh thần của bọn hắn tin tức, hắn nghe được câu này sau đó, lập tức quay đầu nhìn về phía một bên, chỉ gặp mấy người mặc ăn mặc đều hoàn toàn không giống người chính nhanh chóng hướng phương hướng của hắn tiến tới. Mà Tiểu Trương ca là một cái người khảo sát, hắn cũng không muốn cùng bất luận kẻ nào sinh ra xung đột, cho nên chỉ là lui về sau một bước, người liền đã biến mất tại âm ảnh bên trong, mà người chung quanh thấy cảnh này sau đó, nghị luận nhau nhau. Nhưng lại tại bọn hắn nghị luận thời điểm, Tiểu Trương ca đã theo một cái khác góc đường đi ra, quần áo trên người đã thay đổi được cùng người chung quanh một dạng, liền ngay cả sau lưng ba lô đều trở thành một cái lớn bố trí bao da, trên mặt kính mắt cũng gỡ xuống, nhìn qua hiển nhiên liền là cái bản địa dân bản địa. Này ăn mặc ngược lại tốt giải quyết, nhưng ngôn ngữ văn tự gì nhưng là khó khăn, tiểu Trương ca đích thật là có thể tiếp thu được tinh thần tin tức, nhưng nếu là không có cách nào cùng người câu thông lời nói, đây cũng là rất khó một chuyện, cũng không thể báo mộng a. Cho nên hắn cứ như vậy đứng tại ven đường một mực theo đi qua người trong đầu hấp thu đủ loại tin tức, sau đó lại đem những tin tức này bên trong cơ sở nội dung để vào trong trí nhớ của mình. Toàn bộ hành trình bất quá 15 phút, tiểu Trương ca liền đã đem cái này địa khu ngôn ngữ cùng chữ viết nắm giữ không sai biệt lắm. Liên này học tập năng lực, hắn vẫn cảm thấy nếu như chính mình có cơ hội thi đại học lời nói, nhất định có thể tiến đôi nhất lưu đại học. Tại biết rõ ngôn ngữ cùng chữ viết sau đó, hắn liền bắt đầu ở nơi này tản bộ lên, thông qua xung quanh địa hình đối lập hắn biết mình nhưng thật ra là tới đến Tô Châu khu vực, theo này phồn hoa trình độ đến xem, này Tô Châu mặc kệ là ở nơi nào đều là cái giàu có phía khu. Mà phải cẩn thận nhìn lại, nơi này bán tu luyện vật dụng địa phương đích thật là nhiều, mật độ có lẽ tương đương với tiệm văn phòng phẩm, bên trong đồ vật rực rỡ muôn màu, quá nhiều hắn thậm chí cũng không có nghe nói qua. Giống như đến nhầm địa phương. Tiểu Trương ca lật ra bút ký nhìn lại, cấp trên đồ vật ở chỗ này là một dạng cũng không có, mà nếu như không có đoán sai, cái kia quan sát viên cho hắn đồ vật là Nam Á tiểu lục địa bản, mà hắn tới vị trí là Đông Á phía khu. Bất quá cũng không có gì, nhiều đi một chút nhìn nhiều nhìn nha, nơi này cũng là thật có ý tứ, cho nên cũng liền không vội vã đi tìm bên kia tài liệu, trước hết tại này tìm tòi một hai ngày lại đi cũng không muộn, thực tế không đi được thời gian trực tiếp đi hỏi Ananda Long muốn một khối chết ra liền tốt, nó tổng không đến mức nhỏ mọn như vậy đúng không? Chương 237, sạch sẽ lại vệ sinh. Tiểu Trương ca ở chỗ này tản bộ 2 ngày, phát hiện nơi này luyện kim thuật hệ thống liền là đan dược hệ thống, hiệu quả a cũng là có, nhưng này cái vị đạo cùng món ăn cách biệt quá xa. Hơn nữa tiểu Trương ca nhu cầu liền còn tại đó, căn bản không cần cao cường như vậy độ vật phẩm, nếu không vậy hắn tới này một chuyến còn không bằng trực tiếp đi tại nhóm bên trong cầu mua điểm tiên đan tốt, bọn hắn chẳng lẽ lại còn có thể có thái thượng lão quân lò luyện đan xuất phẩm đồ vật càng tốt hơn. Bất quá tốt tại 373 thế giới cơ bản tiền tệ hệ thống vẫn là kim ngân đồng không có gì biến hóa, đối tiểu Trương ca tới nói tay trà sát hoàng kim vấn đề không lớn, cho nên hắn liền mua chút đặc sản địa phương, sau đó liền thẳng đến hướng Long Tức Hương vị trí đi. Sumatra dãy núi lửa, nơi này hiện tại đã là nhân loại cấm địa, chính là bởi vì nơi này núi lửa rất nhiều. Phi thường thích hợp Long Tức Hương sinh trưởng, một chút cường đại sinh vật liền chiếm núi làm vua, đám này đồ vật kỳ thật cũng chính là yêu loại, chỉ là cái này thế giới nhân loại không phải quá không chịu thua kém, không có đi đến khủng bố đứng thẳng vượn yêu cầu cơ bản, cho nên những này yêu sẽ rất ít lấy nhân loại tư thái trà trộn tại bọn hắn bên trong. Bất quá đám này đồ vật đến cùng cũng là trí tuệ sinh vật, bọn chúng cũng sẽ có đủ loại nhu cầu, cho nên tại nhân loại này 2000 năm quật khởi sau, bọn chúng cũng dần dần bắt đầu muốn cùng nhân loại làm một chút mua bán, làm như vậy buôn bán nha, cũng không thể luôn dựa vào bạo lực, bọn chúng tự nhiên cũng liền diễn hóa ra một bộ thuộc về bọn hắn chính mình mậu dịch hình thức. Sumatra quần đảo nơi này mặc kệ là khí hậu vẫn là hoàn cảnh đều quá thích hợp đám này yêu loại tụ cư, mà bọn chúng tại thượng cấp cũng nắm giữ thuộc về mình xã hội hình thức. Tiểu Trương ca thậm chí nhìn thấy tại đơn sơ cảng khẩu bên trên đã có nhân loại thuyền đỗ cùng những này trên đảo dân bản địa tiến hành giao dịch. Mà hắn dạng này một cái nhân loại xuất hiện ở đây lúc cũng là không phải đặc biệt đột ngột, mà ở trên đảo đã có đơn giản chợ phiên, bên trong liền có rất nhiều bất đồng địa khu người tại nơi này cùng yêu linh làm giao dịch, mà yêu linh nhóm có rất nhiều lấy nhân loại tư thái có nhưng là bảo trì lúc đầu tư thái. Tiểu Trương ca thậm chí nhìn thấy một đầu tóc đỏ hầu tử ngồi chồm hổm ở một đống quả dại phía trước hướng mỗi cái đi qua người vẫy tay. Bất quá nơi này bởi vì không có chính quy quản giáo hệ thống, cho nên tựa như là một cái ngoài vòng pháp luật chi địa, quá nhiều trong nhân loại thế giới vô cùng hung ác tội phạm đều biết lẩn trốn tại nơi này, liên hợp một chút yêu quái tùy thời gõ nhân loại anh chị em ruột trúc giang. Tiểu Trương ca cong lấy cái bao, mặc cái áo thun, nhìn xem tựa như là cái xứ khác tới lính mới, lại thêm hắn mua đồ đều là dùng hoàng kim giao dịch, này không kinh điện dê béo à, cho nên tại tiểu Trương ca tiến vào cái này chợ phiên thời điểm liền bị người để mắt tới. Bất quá liền tại bọn hắn đem chú ý lực nhắm ngay tiểu Trương ca một cái mắt, hắn liền đã biết rõ kế hoạch của bọn hắn, nhưng hắn cũng không thèm để ý, chỉ là tiếp tục tại cái này có ý tứ phiên chợ nhỏ bên trên thu thập lấy thú vị đồ vật. Bởi vì cái này địa phương yêu khí nồng đậm, cho nên quá nhiều bản địa hoa quả, thực vật chờ đều bởi vì yêu khí tác dụng mà phát sinh biến dị, tỉ như một chút thường gặp nhiệt đới hoa quả, tại nơi này đều biến thành hoàn toàn khác biệt dáng vẻ, tỉ như thường thấy nhất hỏa long quả, tiểu Trương ca gặp qua vàng, gặp qua hồng, gặp qua trắng, mà ở trong đó lại có một loại vẻ ngoài rất giống hỏa long quả, nhưng vỏ ngoài là lam lục sắc, bên trong là tử sắc. Đây là một đầu tóc đỏ tinh tinh bán hoa quả, nó tại tiểu Trương ca xem chừng lúc, dùng thủ ngữ biểu thị có thể ăn thử một lần, thế là tiểu Trương ca cũng không khách khí cầm lấy một cái bắt đầu ăn, cái mùi này hình dung như thế nào? Tựa như là lớn lên giống hỏa long quả quả vải, thịt quả không phải mềm mại, mà là nước tràn đầy lại chua ngọt vừa phải, tại quả vải cảm giác bên trong còn hòa với quả xoài vị đạo, tóm lại liền là một chủng rất kỳ quái hoa quả. Tiểu Trương ca trực tiếp đưa tay tại kia tinh tinh trên tay điểm một cái, sau đó hỏi, cái này có thể chính mình trồng cho sao? Kia tóc đỏ tinh tinh biểu lộ cực phức tạp nhìn về phía tiểu Trương ca, bởi vì đầu của nó từ khả năng căn bản nghĩ không hiểu vì cái gì một cái nhân loại khéo nói bọn chúng chủng tộc ngôn ngữ, càng không cần nhắc tới gì đó tinh thần trò chuyện pháp. Bất quá nó cũng rất nhanh cấp tiểu Trương ca đáp lại, nói những này trái cây đều không có cách nào trồng trọt, bởi vì loại trái này là dài tại cự quy mai rùa bên trên, bọn chúng trong tộc cũng thử trồng trọt qua, nhưng đều thất bại. Tiểu Trương ca hơi có vẻ thất vọng, nhưng vẫn là mua một điểm. Kia tóc đỏ tinh tinh tiếp nhận một khối cỡ ngon cái kim tử, tại xác định là vàng thật sau đó, nó liền nói để tiểu Trương ca giúp hắn nhìn một chút gian hàng, nó đi trả tiền thừa. Sau đó, tóc đỏ tinh tinh cũng không trở lại nữa, bên cạnh một cái ngồi ở kia bán trứng trùng thần là nói cho tiểu Trương ca hắn khả năng bị lừa, bởi vì cái kia hầu tử nơi này hết thảy quá thêm lên tới đều không đáng khối kia kim tử một nửa giá cả. Tiểu Trương ca cười một tiếng, sau đó ngồi xổm trên mặt đất đem hết thảy quả đều ném vào ba lô, bên cạnh cái kia thằn lằn liền như vậy nhìn hắn chứa, bởi vì thằn lằn đại ca cũng rất tò mò, liền là trước mặt cái này nhân loại đến cùng là thế nào dùng nhỏ như vậy bao đem kia một đống lớn quả toàn bộ đặt vào. Cuối cùng tiểu Trương ca thật đúng là đem hết thảy quả đều đặt đi vào, mà hắn cái kia bao lại không có một chút xíu biến hóa, lúc đến thế nào hiện tại vẫn là thế nào. Thằn lằn điện thoại di động vì kỳ lạ, đưa qua thật dài cái cổ nhìn xem tiểu Trương ca, có cần phải tới điểm ăn ngon. Tiểu Trương ca nhìn thấy hắn quầy hàng, sau đó cười khoát tay áo, mà thằn lằn đại ca cảm thấy đây là bởi vì hắn không quen, thế là đem một mai trứng trùng đưa cấp tiểu Trương ca, cùng bày ra một cái cắn dáng vẻ làm mẫu cấp hắn nhìn. Lần này tiểu Trương ca cũng coi là thịnh tình không thể chối từ, hắn tiếp nhận cái kia có lẽ cùng tinh dầu bình lớn như vậy bạch sắc trứng trùng, học lấy thằn lằn đại ca bộ dáng đặt ở miệng bên trong khẽ cắn một toát, tiếp lấy hắn cũng cảm giác một cỗ khó mà miêu tả tiên hương vị tràn vào khoang miệng. Hắn chân mày cau lại, cẩn thận phẩm vị một lần cái này tư vị, phát hiện cái này nồng hồ cảm giác liền có chút giống như là hấp cách thủy nát khoai sọ, vị đạo chính là giống như là tăng thêm một chút cơm cuộn rong biển ngân ngư canh, có một chút điểm thì sống. Lúc này thằn lằn đại ca lại cầm một cái tiểu quả tử đưa cấp hắn, sau đó chính mình cũng cầm một cái ném tới miệng bên trong, tiểu Trương ca học theo, miệng vừa hạ xuống kia quả trực tiếp ở trong miệng tuôn ra hồ, cái này hồ vị mang lấy nồng đậm mùi rượu, còn có một loại quả dại đau xót cùng mùi trái cây, còn kèm theo mãnh liệt sâu cay vị tựa như là mù tạc, phối hợp với có chút dính trứng trùng, trực tiếp thượng cấp. Tiểu Trương ca vỗ vỗ sau đầu, sau đó chỉ trứng trùng cùng quả, biểu thị chính mình cũng muốn một điểm. Thằn lằn đại ca làm ăn rõ ràng so kia tinh tinh phúc hậu nhiều, hắn thu rồi tiểu Trương ca tiểu kim khối sau đó, không riêng cho hắn một đống lớn hắn yêu cầu đồ vật, còn dùng răng cắn bên dưới một bộ phận kim tử còn đưa tiểu Trương ca. Lần này, tiểu Trương ca dùng thuần kim giao dịch tin tức cũng không biết rõ thế nào liền chuyển khắp cái này chợ, bên trong mặc kệ là yêu vẫn là người cũng bắt đầu cực lực hướng tiểu Trương ca chào hàng sản phẩm của mình. Mà tiểu Trương ca cũng là mua sang cuồng, mặc dù hắn mục đích chính là vì nơi này sang quý nhất long tức hương tới, nhưng những này có ý tứ đặc sắc mỹ thực hắn có thể không thiếu mua, thậm chí nhiều khi hắn cũng không có nhìn chủng loại, liền trực tiếp mua lên tới. Khoái hoạt liền xong việc. Mà tới được trạm vạng tối lúc, trong chợ đầu người cũng chầm chậm tán. Tiểu Trương ca ngồi tại một cái đơn sơ lều bên trong, đó là cái nhân loại mở cơm trên cửa hàng, cơm trên người như là cái người Ấn Độ, hắn dùng trên đảo này tư liệu chế tác thực phẩm mang theo nồng đậm địa phương đặc sắc. Tỷ như tiểu Trương ca trước mặt chén cơm này, liền là dùng bản địa đặc thù thóc gạo cùng một chủng phi nghị trứng tăng thêm kỳ kỳ quái quái hoa quả xào chế mà thành. Hương liệu vị rất nặng, nhưng cũng không khó ăn, đặc biệt là kiến càng trứng ở trong miệng nổ tung lúc, loại nào đặc thù cảm giác cùng hương vị còn rất để người trầm mê, hơn nữa nơi này còn có bán một chủng nhìn qua quá buồn nôn đồ uống. Lão bản dùng một chủng cổ quái vỏ cây tại nguyên liệu, hắn đem vỏ cây xé mở đặt ở nước bên trong lặp đi lặp lại phủi, đợi đến trên mặt nước nổi lên bọt màu trắng sau đó, lão bản liền biết đi đến đầu thêm vào một chủng mang theo mùi hôi thối tạo biển nước, tiếp lấy cái kia chậu liền biết ung ục ung ục nổi lên ngâm, đợi đến ngâm một chút bước lên xong sau, dịch thể liền biết biến thành phấn hồng sắc. Lúc này lão bản liền biết đem kia phấn hồng sắc dịch thể đổ vào một cái quả dừa mai làm bát bên trong, đi đến đầu thêm vào một chủng lam sắc tản ra tranh vị quả dại, sau đó cái này phấn hồng sắc nước ép trong nháy mắt liền biến thành màu tím nhạt. Tiểu Trương ca đối mặt với dạng này ác liệt đồ uống, cho dù hắn là thủ hộ giả cũng thực tế mở không nổi miệng, mà lão bản kia còn mặt thật thà hướng hắn giơ ngón tay cái lên, làm ra uống động tác, không thèm đếm xỉa. Tiểu Trương ca nhìn xem quả dừa trong vỏ màu tím nhạt đồ uống, sạch sẽ lại vệ sinh ngao các huynh đệ. Nói xong hắn liền cấp một ngụm khó chịu xuống dưới, mà uống hết sau đó, hắn bất ngờ chấn kinh một lần, bởi vì cái này quỷ đồ vật vị đạo lạ kỳ cũng không tệ lắm, lối vào sau đó đầu tiên là có một loại lô hội vị đạo, nhưng rất nhanh là rất nhỏ vị chua cùng vị ngọt, tiếp lấy liền sẽ có một chủng không gì sánh được mát mẻ cảm theo thực quản đến trong dạ dày, thậm chí có thể khiến người ta cảm giác được hô hấp ra đầy không khí đều là lạnh buốt. Tiểu Trương ca đem giác quan của mình toàn bộ triển khai sau đó, thậm chí có thể bởi vì một lần hô hấp mà tới cả người nổi da gà. Tiểu Trương ca hỏi thăm một lần loại này đồ uống tư liệu, nhưng người ta lão bản không nói. Nghĩ đến hẳn là bí phương á, nhưng không thể không nói, thứ này thật là có ý tứ, mắt mẹ làm cho xoang mũi đều thông suốt. Ăn một bữa cơm rau dưa, ban đêm cũng liền đến, lúc buổi tối nơi này thế nhưng là không có khách sạn, tới quá khứ người hoặc là về chính mình thuyền bên trên hoặc là tìm cái địa phương mắc lều. Phần lớn người vẫn là sẽ chọn trở lại để phòng xâm nghiêm thuyền bên trên, bởi vì tại cái này man hoang chi địa, thật sự là có chút nguy hiểm, bởi vì ai cũng không biết rõ những cái kia ban ngày thật thả hàng vỉa hè lao bản ban đêm có thể hay không hóa thân sát nhân đoạt bảo ác quỷ. Tiểu Trương ca sợ hắn cái truy, hắn ngược lại đều không cần ngủ, cho nên hắn liền tùy tiện tìm cái trạc cây tử ngồi đi lên, sau đó bắt đầu ghi chép hôm nay đến cùng mua gì đó, mà liền tại hắn liệt vào danh sách lúc, hắn liền đã cảm giác được xung quanh có người nhanh chóng đến gần. Đối với loại tình huống này, Tiểu Trương ca liền ngẩng đầu đều không mang ngẩng đầu, chỉ là thủ chỉ hướng bên cạnh vạch một cái kéo. Những cái kia ngay tại rừng cây ở giữa nhanh chóng hướng hắn tới gần người trong nháy mắt liền mất đi cân bằng trùng điệp đáp xuống trên mặt đất. Mà sau đó, mặc kệ bọn hắn làm sao dãy ruột đều biết một lần nữa ngã sấp xuống, dưới chân liền cùng xếp vào dòng dọc mở dạng, bọn hắn có muốn bay, nhưng sơ qua động đậy một lần trực tiếp liền bay lên 3000 mét bên ngoài. Ma hoàng quyền khuynh thiên hạ, vương vấn nhi nữ làm chi đâu? Chương 238, Anan Đà Long. Không có lực ma sát cùng lực cản, như bức nữa cũng phải hoàn độc tử, đám người này cùng yêu pha trộn ăn cướp đội ngũ không ra 10 phút đồng hồ liền đã té cái mặt mũi bầm dập, còn có mấy cái còn tại 3000 mét không trung tung bay. Lại bay không lại bay đều trầm mặc. Mà Tiểu Trương ca cũng đã theo cây bên trên nhảy xuống chiều bái này một mảnh lớn nhất núi lửa xuất phát, dù sao lớn nhất núi lửa bên trong có nhiều nhất long tức hương, nơi đó cao cấp yêu quái đã sớm đem chỗ đó phát triển thành chính mình trồng trọt căn cứ cùng dựa vào những vật này trở thành độc bá nhất phương đại lão. Tiểu Trương ca rất nhanh liền tiến vào miệng núi lửa, với hắn mà nói nhiệt độ cao đàn áp gì đều không phải là vấn đề gì, chỉ là hắn đến ngược lại quấy nhiều thủ hộ bảo tàng yêu quái. Coi như hắn đứng tại một đóa tỏa ra long tức hương trước mặt lúc, một đầu to lớn màu đỏ hỏa tích dịch xuất hiện ở phía sau hắn, hỏa tích dịch con mắt màu vàng bên trong xuyên qua nguy hiểm quan mang, mũi của nó bên trong phun ra nồng đậm lưu hình thể khí, nhìn qua tức giận phi thường. Nhưng Tiểu Trương Ca lại cũng không vì mà thay đổi, chỉ là ngồi xổm người xuống bắt đầu ghi chép tới trước mặt đóa này mỹ lệ hoa. Long tức hương loại này sinh trưởng tại trong nham thạch thực vật có thường nhân khó mà gặp một lần mỹ lệ, hoa của nó cuộn khoảng chừng 2 mét lớn, tăng thêm cánh hoa sau mở rộng ra đây có lẽ có thể có khoảng 10 mét, nó tựa như trong nham thạch thủy liên, phiến lá là nhàn nhạt màu cam, đang lăn lộn sáng ngời trong nham thạch cũng tỏ ra phá lệ chói sáng, mỗi một cánh hoa đều có lẽ 30 cm tả hữu độ dày. Đưa tay sờ lên, lạnh buốt xúc cảm để nó tỏ ra cùng hoàn cảnh chung quanh không hợp nhau, mà nó đặc biệt mùi thơm ngát tại này đều là lưu hình cùng có độc khí thể hoàn cảnh bên trong thế mà còn có thể nhảy thoát ra đây. Bất quá Tiểu Trương Ca ngồi xuống động tác thật là quá hấp dẫn người tập kích, phía sau cái kia hỏa tích dịch bất ngờ mở ra cánh hướng hắn lao vùng tới, khoảng cách này cùng cái tốc độ này, cơ hội là không ai có thể né tránh. Nhưng lần này, nó giống như tính sai, bởi vì đột nhiên cái này to lớn sinh vật thật giống như đâm vào một mặt vô hình tường bên trên, to lớn lực đạo lại không có kích động ra một chút xíu gợn sóng, ngay cả âm thanh cũng không có. Chỉ là chặt đứt một cái răng nanh hỏa tích dịch đã nằm trên mặt đất hô hấp khó khăn, mà tại nó mũi phía trước nhưng là một đầu tay, một đầu so sánh với nó to lớn thân thể mà nói như là rơm rạ cắn một dạng tay. Nhưng liền là cái tay này lại làm cho cái này dậm chân một cái toàn bộ hòn đảo đều rung chuyển ba lần to lớn sinh vật nằm trên mặt đất thống khổ không chịu nổi. Tiểu Trương Ca nhìn thấy bộ dáng của nó, cười đưa nó khôi phục bình thường, còn thuận tiện giúp nó đem hàm răng tiếp trở về, mà bị trị tốt hỏa tích dịch liều mạng trốn về sau, một mực đè vào tường bên trên, nhưng nhìn thấy ngay tại từng bước tới gần Tiểu Trương Ca, nó nghĩ dương cánh bay cao, chỉ tiếc mới vừa bay nhảy mấy cái liền bị Tiểu Trương Ca cấp tốn trở về. Cái này bán thế nào? Tiểu Trương Ca chỉ vào phía sau Long Tức Hương dùng tinh thần truyền đạo tới hỏi thăm trước mặt hỏa tích dịch, mà hỏa tích dịch tiếp thụ lấy tin tức sau đó, hiển nhiên sửng sốt một chút, sau đó hóa thành nhân hình, lại là một cái tóc đỏ tiểu tỷ tỷ. Nàng hiện tại thật là khóc không ra nước mắt, chính mình cũng không phải không bán, tại sao muốn đi thẳng đến người ta nhà bên trong tới đâu, khiến cho người ta còn tưởng rằng cái này người là cái ăn trộm. Vừa rồi đụng một cái rất đau ai. Nhưng nàng cũng không nên cùng người trước mặt này tới xung đột, bởi vì vừa rồi cái quái vật này đã chứng minh hết thảy, mặc dù không biết rõ đó là cái thứ quỷ gì, nhưng hỏa tích dịch đối nguy hiểm cảm nhận nhưng không gì sánh được mẹ bén, nàng biết rõ nếu như mình cùng vật này tới xung đột là có thể sẽ bị hắn đặt tại dung nham bên trong chết chìm. Cho nên nàng tại tiếp thu được Tiểu Trương Ca tín hiệu sau đó, ánh mắt hướng bên trên nhìn một chút, Tiểu Trương Ca theo nàng xem phương hướng nhìn sang liền phát hiện tại Ly Hỏa Sơn khẩu chỗ không xa có cái động, Tiểu Trương Ca chỉ chỗ đó hỏi, ngươi nói là đến đó nói đúng không? Hỏa tích dịch điểm một chút đầu, sau đó Tiểu Trương Ca chỉ là lóe lên một cái, người liền xuất hiện ở cái kia cửa hang, mà hỏa tích dịch chính là hóa thành nguyên hình hô một tiếng bay đi lên, đi qua về sau nàng lần nữa hóa thành nhân hình dẫn theo Tiểu Trương Ca đi tới cửa động chỗ sâu, mà Tiểu Trương Ca vừa qua đến liền phát hiện chính mình kỳ thật nháo cái ô long. Bởi vì cái này động nối thẳng hướng ra phía ngoài đầu, mà tại lối vào có một cái hết sức rõ ràng bảng hiệu, trên biển hiệu viết Hỏa Long Tức Hương cửa hàng, mà trên bàn bày biện rất hơn bình bình có lon, có lớn có nhỏ, bên trong đặt vào liền là đã bị hái xuống Long Tức Hương phiến lá, hơn nữa những này phiến lá rõ ràng bị xử lý qua, những cái kia thô ráp bộ phận đều đã bị cắt xuống. Tiểu Trương Ca đi vào cửa hàng, phát hiện nơi này thế mà còn là cái phòng xếp, bên trong hẳn là hỏa tích dịch nhà kho cùng phòng thao tác, nơi đó đầu bày biện quá nhiều Long Tức Hương phế liệu, còn có mấy phiến không xử lý xong phiến lá. Đến này Tiểu Trương Ca mới hiểu được, nguyên lai người ta là làm ăn, chính mình chính là trực tiếp đi người ta vườn trồng trọt bên trong. Hành động này không thua gì đi người ta bán mức quả hồng trong viện trộm quả hồng. Thật có lỗi, thật có lỗi. Tiểu Trương Ca cười xin lỗi, ta vừa tới nơi này, không biết quý củ. Mà kế hỏa tích dịch hóa thành nhân hình chỉ vào xung quanh cây hàng, nàng chật vật cực kỳ, vô duyên vô cớ bị người đánh. Liền răng đều mất, mặc dù bị tiếp hảo, nhưng ủy khuất là thực vô cùng ủy khuất. Những này đều bán thế nào? Tiểu Trương Ca phát hiện nơi này Long Tức Hương chế phẩm phi thường đầy đủ, theo Long Tức Hương nguyên hồ đến Long Tức Hương siêu áp xúc nguyên hồ, theo Long Tức Hương làm đến tươi mới Long Tức Hương lá, có thể nói là đầy đủ mọi thứ, mà theo những cái kia bình đến xem, cái này hỏa tích dịch còn giống như thật là rất chuyên nghiệp tuyển thủ. Hỏa tích dịch rất nhanh đưa cấp Tiểu Trương Ca một cái bảng giá niêm yết, thượng cấp biểu hiện là Long Tức Hương giá cả phân loại, thượng cấp theo mua bán được đổi lấy đều có bảng giá niêm yết, không riêng có thể dùng tân đế quốc kim tệ, kim khối, ngân tệ, bảo thạch, đồng thậm chí là sắt các loại tới đổi lấy, thậm chí còn có thể dùng thịt heo, thịt trâu, thịt cá chờ thức ăn tới đổi lấy. Tỷ như một hũ Long Tức Hương siêu áp xúc nguyên hồ, hộp nhỏ muốn 1 kg hoàng kim, hộp lớn muốn 10 kg, mà nếu như dùng thịt trâu tới đổi liền là 20 đầu trâu. Tiểu Trương Ca cảm thấy cái giá này vị kỳ thật còn có thể lấy, bởi vì hỏa tích dịch lúc giới thiệu nói cái này Long Tức Hương một năm mới thành thục một lần, một hũ thật đậm hồ yêu cầu 4 đóa Long Tức Hương trọn vẹn đánh nát sau mới có thể lấy ra, mà lớn như vậy Long Tức Hương cũng liền có thể lấy ra như vậy một chút xíu đồ vật. Tiểu Trương Ca cảm thấy rất phù hợp, thế là hắn mỗi cái chủng loại đều muốn một bình, mà rất biết làm ăn hỏa tích dịch còn bàn giao Tiểu Trương Ca bảo tồn vật này bí quyết, đó chính là Long Tức Hương tuyệt đối không thể gặp nước liền vô dụng. Ngươi nơi này sinh ý được không? Tiểu Trương Ca đang chờ đợi hỏa tích dịch leo lên leo xuống đi lấy hàng thời điểm bất ngờ hiếu kỳ hỏi một tiếng. Hỏa tích dịch nhưng bất đắc dĩ thở dài nói, rất bình thường, đồ vật quá mắc, không có nguồn tiêu thụ. Ân, nếu như hiệu quả tốt lời nói, ta lại định kỳ đến mua. Tiêu thực quá tốt rồi, lần sau lại đến thời điểm cho ngài ưu đãi. Hỏa tích dịch cao hứng đem Tiểu Trương Ca yêu cầu hàng cầm xuống dưới, thành huệ, 40 ngũ công cân hoàng kim. Tiểu Trương Ca cũng không nói nhảm trực tiếp theo trong túi đeo lưng của hắn đưa lớn nhất đống hoàng kim ra đây, sau đó liền nhìn hỏa tích dịch ôm này đống hoàng kim ném tới một cái chứa đầy nước bình bên trong, sau đó nàng đem tràn ra tới nước cầm đi sưng sưng, hài lòng điểm một chút đầu, là thuần kim. Ngươi phương pháp này nếu như đụng phải vòn phở ảm làm cái gì? Cái gì là vòn phở ảm? Tiểu Trương Ca liền lấy ra một khối vòn phở ảm. Mà so sánh với hoàng kim, cái này hỏa tích dịch tựa hồ càng ưa thích Vọn Phở Ảm, nàng nghiên cứu nửa ngày sau, liền nói để tiểu Trương ca các loại, tiếp lấy nàng đem Vọn Phở Ảm cầm tới núi lửa địa hạ, tiếp lấy đợi thêm nàng trở về thời điểm, nàng ôm lấy một bình tươi mới long tức hương toái đặt ở tiểu Trương ca trước mặt, cái này, đổi. Người ưa thích Vọn Phở Ảm, núi lửa cũng không thể hòa tan. Nếu như cầm đi bán cho nhân loại, có thể đổi quá nhiều. Hỏa tích dịch hết sức cao hứng, bọn hắn nữa thích dùng kỳ quái vũ khí. Tiểu Trương ca ồ một tiếng, sau đó đem hết thảy bình bình lọ lọ đều nhét vào trong túi đeo lưng của hắn, bên cạnh hỏa tích dịch nhìn thấy động tác của hắn, kỳ thật cũng cùng phía trước bán trứng trùng thần lần đại ca không có quá nhiều khác biệt, đặc biệt kinh ngạc. Cái này, đổi hay không? Tiểu Trương ca lắc đầu nói, đây là bằng hữu cấp lễ vật, không tốt đổi. Nha. Hỏa tích dịch có chút thất vọng, vậy lần sau lại đến. Tiểu Trương ca lúc đầu còn tưởng rằng sẽ có một phen tranh đấu gì, hắn còn nói nhớ cái biện pháp gì đi làm đến Long Tức Hương đâu, nhưng hiện tại xem ra thật là mình cả nghĩ quá rồi, người ta rộng mở môn làm ăn đâu. Mua xong Long Tức Hương, Tiểu Trương ca lần nữa trở lại cái kia rừng cây, lần này hắn phát hiện phía trước tới ăn cướp tiểu phân đội hiện tại cũng trên mặt đất nằm sấp, bọn hắn đã có kinh nghiệm, cũng không tiếp tục hướng lên tới dãy rùa, cả đám đều ghé vào nơi đó chính nói chuyện phiếm đâu, trò chuyện mấy cái kia bay lên trời huynh đệ, không biết là có hay không vẫn mạnh khỏe. Đợi đến Tiểu Trương ca tới đến trước mặt bọn hắn lúc, bọn hắn lại xuẩn cũng đều biết mình rốt cuộc vì sao lại dạng này, cho nên năn nỉ thanh âm liên tiếp, mà Tiểu Trương ca nhưng không có gấp giải khai bọn hắn, chỉ là ngồi chồm hổm ở kia hỏi, các ngươi biết rõ Ananda lòng sao? Tiếp lấy lập tức liền có người cấp đáp, ta biết, Ananda xa xa. Đại man ngư, ta gặp một lần. Da của hắn quý không đắt. Trước kia không đắt, hiện tại rất đắt. Dù sao cũng là hải tặc xuất thân, một chút giá cả thị trường bọn hắn vẫn là rất rẻ, hiện tại đặc biệt quý. Làm sao đâu? Tiểu Trương ca tò mò hỏi. Lúc này một người khác vội vàng trả lời, bởi vì đột nhiên trên mặt biển rốt cuộc không vớt được ra ngoài của nó, hiện tại chỉ có thể thông qua một cái gọi sủa xá khắp phá dẫn người đi mua, hắn bán đặc biệt quý. Tiểu Trương ca điểm một chút đầu, đa tạ. Nói xong hắn vỗ tay phát ra tiếng, trên mặt đất người bất ngờ cảm giác chính mình quen thuộc thân thể lại trở về, bọn hắn liền vội vàng đứng lên hoạt động một chút, phát hiện loại nào chân mượn xúc cảm không còn có, đều khôi phục bình thường. Bất quá bây giờ bọn hắn cũng không nên tại Tiểu Trương ca trước mặt lỗ mãng, dù sao sưng mặt sưng mũi đau đớn còn không có tiêu tán. Ngươi khẳng định là siêu ma pháp sứ. Hắn bên trong có người khen tặng Tiểu Trương ca nói, không phải vậy sẽ không như thế cường đại. Tiểu Trương ca quay đầu đi hỏi, trên cái đảo này còn có cái gì đồ vật đặc biệt chưa vậy? So sánh có đặc sắc. Có. Lúc này một cái mặt mũi tràn đầy dữ tợn râu quai nón liên tục không ngừng gật đầu, có cái ký trại, bên trong có cái gọi AT, nó một thân tóc đỏ đặc biệt đẹp đẽ. Tiếng đều cũng dễ nghe. Tiểu Trương ca biểu lộ tức khắc vặn vẹo lên tới, tóc đỏ tinh tinh a. Các ngươi đây cũng quá kia cái gì một điểm a. Đại sư, quá kích thích, tuyệt đối không nên bỏ lỡ. Chuyện tu tiên nhẹ nhàng tình cảm, quên đi chém giết thường ngày. Chương 239, đây mới gọi là lại ăn nha. Một. Trung quy Tiểu Trương ca là không có đi nếm thử tóc đỏ tinh tinh tư vị, cho dù là những cái kia người liệu mạng tiến cử. Dĩ nhiên không phải Tiểu Trương ca lo lắng an toàn không an toàn, nếu như hắn nghĩ, vậy liền nhất định là an toàn, chỉ là cái đồ chơi này thực một điểm đều không hấp dẫn người. Bất quá nơi này loại trừ tóc đỏ tinh tinh bên ngoài, bọn hắn nói vẫn còn là có chút cái khác có ý tứ địa phương. Tỷ như nói những cái kia tới quá khứ thuyền buôn lậu bên trên đều biết không định kỳ mang một chút nô lệ ra bán, nếu như nguyện ý có thể tốn chút tiền nhỏ mua xuống mấy cái nô lệ, sau đó dùng những này nô lệ cùng trên đảo quái vật trao đổi một chút đồ tốt, hoặc là dứt khoát hành hạ chết kỳ thật cũng quá giải áp. Tiểu Trương ca đương nhiên là không có khả năng tiếp nhận loại này đề nghị, nhưng hắn nhưng cũng không nói gì, bởi vì muốn thay đổi thế giới như thế này dựa vào là cũng không phải là thủ hộ giả mà là cách mạng giả, tổng thể nói đến chỗ này rất lại phía sau thật là để người tấm tắc lấy làm kỳ lạ, bất quá nói đến bọn hắn lại có thể tại dạng này ác liệt bên trong lấy được một chủng mạc danh cân bằng. Điều này cũng đúng rất không tới sự tình. Bất quá cuối cùng Tiểu Trương ca vẫn là không có dừng lại, hắn tại nơi này nghỉ ngơi một đêm sau đó liền đi tới bẹn gạn vịnh phụ cận lớn nhất thành trấn, nghe nói nơi này hiện tại là duy nhất chỉ định Ananda Long Gia giao dịch địa điểm, mà loại trừ Ananda Long Gia rồng bên ngoài, nơi này như nhau còn toàn bộ tiểu lục địa lớn nhất nô lệ giao dịch thành thị cùng lớn nhất buôn lậu cảng khẩu. Đứng tại phồn hoa hải cảng bên trên nhìn ra ngoài, buồn lít nha lít nhít, nhập cảng cùng xuất cảng đội thuyền lui tới không nghỉ, bến sông bên trên cảng là trắng đêm đăng hỏa. Mà cửa ra vào phồn hoa sáng tạo ra tòa thành thị này đặc biệt phong mạo, xung quanh ba tư Ai Cập thậm chí châu Âu địa khu thuyền đều hội tụ tại nơi này, các loại người trùng vãng lai như thoi đưa, thậm chí Tiểu Trương ca dạng này ăn mặc quái dị người trên đường cũng không có bất luận cái gì mới lạ địa phương, bởi vì nơi này như nhau có thật nhiều da đen tóc đen buôn lậu khách tại đầy đường du đãng. Mà bởi vì đặc biệt địa hình tăng thêm thế giới đặc thù văn minh, tòa này cảng khẩu thành thị trên lý thuyết hẳn là trên thế giới này thành thị phồn hoa nhất cùng khoa học kỹ thuật hàm lượng cao nhất thành thị, kia dọc theo núi từng tầng xây dựng kiến trúc cùng đường phố hiện ra một chủng tiền kỳ hơi nước bằng khắc vị đạo, đi tại tòa thành thị này bên trong, thật giống như tiến vào quái vật thợ săn thế giới. Mặc dù không có thần kỳ thảm bay, nhưng lại có thể nhìn thấy thành thị bên. Trong tàu cao tốc đã thành kẻ có tiền giao thông công cụ, liền cùng loại với xe taxi. Tiểu Trương ca vừa tới này, cũng đúng nhìn gì đều tươi mới, hắn thậm chí còn tiêu tiền cưới một lần tàu cao tốc, cũng không có chỗ cần đến, liền là vượt thành thị bay lên vài vòng. Tàu cao tốc không rẻ thậm chí có thể nói là đắt đỏ, bọn hắn có đặc biệt kế trình phương thức liền là lấy đầu phố kế trình, một cái đầu phố liền muốn một mai ngân tệ, mà một mai ngân tệ nhưng là bến sông khổ công nửa ngày lương đồng. Tàu cao tốc người điều khiển phần lớn cũng đều là một chút có nhất định năng lực người tu hành, mặc dù cùng Đông Phương lưu phái bất đồng nhưng trên bản chất là không kém nhiều, mà những người này phần lớn quá dẻo miệng, bọn hắn liền giống như tài xế xe taxi cùng Tiểu Trương ca dạng này hào khách tiến hành trò chuyện. Ananda xá xa, nghe nói nó liền ở tại vịnh biển ở dưới, dùng lực lượng của mình bảo hộ lấy này phiến vịnh biển. Nó quá lười biếng, chưa từng ưa thích động đậy, mấy trăm năm mới yêu cầu ăn một lần, nhưng cũng không có người thực sự được gặp hình dạng của nó. Truyền thuyết nó phi thường lớn. Tàu cao tốc người điều khiển thao túng tàu cao tốc theo thành thị trên không lướt qua, sau đó như hướng dẫn du lịch một dạng cấp tiểu trường ca giới thiệu tòa thành thị này phong thổ nhân tình. Bởi vì tiểu trường ca có thể tiến hành tinh thần câu thông, cho nên dù là hắn nói lại tối tăm tiểu trường ca đều có thể minh bạch. Mà bởi vì tiểu trường ca cấp cái này tàu cao tốc tài xế lớn nhất khối kim tử, buổi tối hôm nay không có ngoại ý muốn chiếc này tàu cao tốc liền là thuộc về tiểu trường ca, mà cấp trên tài xế chính là chuyên tâm hầu hạ tốt cái này hào khách liền ok. Phía dưới là chúng ta này nổi danh nhất tiệm thực phẩm, ngài yêu cầu ăn chút gì sao? Ta đi cấp ngài mua được. Tàu cao tốc độ cao đã giảm bớt, phía dưới là một nhà tràn đầy tam ca phong cách tiệm thực phẩm, nhìn qua còn rất cao ngăn, tiểu trường ca ngược lại tò mò lên tới, ta đi chung với ngươi à, ta mời ngươi ăn, nhưng là ngươi phải chịu trách nhiệm lấy ra vị đạo đồ tốt nhất. Để tiểu trương ca thật ngoài ý liệu là này quán cơm lại có chuyên môn để cho tàu cao tốc đỗ địa phương, chỉnh giống như bãi đỗ xe. Sau khi đi vào, loại nào vàng son lộng lẫy cảm giác thực cũng là để trước mắt hắn sáng lên. Bất quá menu bên trên giá cả càng làm cho người hai mắt tỏa sáng, món ăn ở đây giá khởi điểm đều là 52 ngân tệ, mà đắt đỏ đồ ăn càng là lấy kim tệ tính toán. Mà để cho tiểu trương ca vui mừng chính là nơi này lại là có Ananda Long ra rồng canh, hắn vì nghiên cứu cái đồ chơi này đến cùng là hương vị gì, trực tiếp hoa 10 mai kim tệ điểm một phần. Tham quan phục vụ nhân viên đối tiểu trương ca nói, Ananda Long ra rồng canh yêu cầu có lẽ 2 giờ mới có thể ra nổi, yêu cầu kiên nhẫn chờ đợi mới có thể. Đối với cái này tiểu trương ca cũng không có nói gì đó, dù sao hắn cũng là đầu bếp, hắn sâu sắc biết rõ một món ăn ngon là cần thời gian tới xào nấu. Bọn hắn điểm cả bàn đồ ăn, thêm lên tới cũng bất quá 5 mai kim tệ nhiều một chút, mà nhất đạo Ananda Long ra rồng canh liền so một cái bàn này đều muốn đắt giá. Đối với cái này tàu cao tốc tài xế liên thanh tán dương tiểu trương ca xuất thủ xa xỉ. Dù sao bữa cơm này cái kia cũng cơ hồ tương đương với cái này tàu cao tốc khách non nửa năm không ăn không uống mới có thể để giành được tới toàn bộ thu nhập, thậm chí còn nhiều hơn một chút. Phải biết, tàu cao tốc khách ở trong thành phố này đã coi như là bên trong cao thu nhập đáng người. Bất quá mặc dù giá tiền đắt, nhưng những vật này cũng không có cấp tiểu trương gỗ thịt chớ cảm giác kinh diễm, bởi vì bọn chúng đại bộ phận đều là từ đắt đỏ hương liệu đắp lên mà thành, hạt tiêu, hồ tiêu, cây quế, bát giác vân vân. Những này ở cái thế giới này người nhìn lại tràn ngập kinh ý hương liệu, tại tiểu trương ca bên kia thực tế không đáng giá nhắc tới. Nhưng tại 2 giờ sau đó kia một nồi Ananda Long ra rồng canh đi lên lúc nhưng quả thực cấp tiểu trường ca một bả kinh hỉ, đi lên cái chậu có lẽ liền là bình thường mức ngậm nước nấu thịt cái chủng loại kia chậu, bên trong long canh bảy biện ra tới là màu nâu cao hình dáng, không có cái gì những cái kia rườm rà hương liệu vị. Chuyện tu tiên nhẹ nhàng tình cảm, quên đi chém giết thường ngày. Chương 240, đây mới gọi là lại ăn nha. 2. Tiểu trường ca dùng thìa làm một muỗng đến trong chén, cảm giác nó cảm nhận liền có chút như quá hiếm băng phấn, nhưng nó đích thật là nóng, đậm đặc, có chất cảm giác. Nhẹ nhàng uống một ngụm, lối vào cảm giác đầu tiên liền là sống đạm bạc. Đại lượng chất keo đã bị đầy đủ đun như tại nước canh bên trong, mà tận lực bồi tiếp một cỗ trước nay chưa từng có thơm ngon tràn đầy khoang miệng, còn có một loại hải sản đặc hữu mùi tanh nhàn nhạt, mà này vị tanh cũng không khó ăn, thậm chí chính là bởi vì một chút vị tanh ngược lại để này một nồi canh thang càng có giá tính vị đạo. Long canh bên trong cùng không có hương liệu, chỉ là một điểm muối, thậm chí muối vị đều có thể là ra bên trong tự mang vị đạo, bởi vì có thể ăn ra loại nào như có như không biển cả vị đạo, này rất có thể liền gì đó đều thả, chỉ là đơn thuần dùng Ananda Long ra rồng chế biến. Tiểu Trương ca tiếp tục ăn mấy ngụm, hắn có thể rõ ràng cảm giác được loại nào nhờ cây cảm chậm chậm tiến vào trong dạ dày, sau đó nhanh chóng bị tiêu hóa hết, tiếp lấy lấy rất nhanh tốc độ thâm nhập đến toàn thân từng cái địa phương, mặc dù thứ này đối hắn không tạo được ảnh hưởng, nhưng rõ ràng là có thể cảm giác được. Sau đó hắn tựa như cái mỹ thực ra một dạng tỉ mỉ thưởng thức này món ăn mỗi một chỗ chi tiết, mà tại nồi phía dưới hắn phát hiện một chút thân cận cực kỳ tinh tế giống như là con rùa mép váy đồ vật, hắn hấp chuẩn đi một cái tiến miệng, đều không cần dùng sức khí, lưỡi nhẹ nhàng bĩu một cái liền triệt để tan ra. Tận lực bồi tiếp so canh canh nồng đậm 10 lần vị tươi ở trong miệng nổ tung, mà ở trong đó đầu vị mặn nói cho tiểu trương ca trực giác của hắn thật đúng là không sai, này canh bên. Trong vị mặn thật đúng là liền là đến từ này ra bản thân vị đạo. Đợi đến nuốt xuống miệng bên trong đồ vật sau đó, lập tức liền bắt đầu có vị ngọt đi lên ngược, loại nào mang lấy dễ thịt xuống ngọt, tựa như là uống một chén nấu chín đủ hỏa hầu Phật khiêu tường, nhưng cái mùi này xa so với Phật khiêu tường mạnh hơn càng đấy. Hắn lần nữa mò lên một cái tỉ mỉ quan sát lên, mặc dù đã nấu chín vô cùng nát, nhưng theo bên ngoài hình thái đến xem, thứ này rất giống là con lên ra, nhưng cũng có chỗ khác biệt, bởi vì cũng đủ dày. Tiểu Trương ca để tàu cao tốc tài xế gọi tới nơi này quản lý, hắn nói muốn nhìn một chút chân chính Ananda Long ra rồng là cái dạng gì, quản lý còn có thể không để cho a. Đây chính là một bữa cơm bằng lòng hoa 15 mai kim tệ đại lao, thậm chí đều không cần tiểu Trương ca tự mình đi, hắn rất nhanh liền phân phó phục vụ viên đem nguyên liệu đã bưng lên. Bay ở khay bên trong có hai loại, một khối là phơi khô màu đen vỏ cứng mai, một khối là ngâm tại nước bên trong tăng phát tốt ra rồng, màu đen không có cái gì đặc biệt, tựa như là loại nào đại ô quý mai, có lẽ có 10 cm dày, chắc chắn còn có một cỗ mùi hôi thối. Nhưng bên cạnh loại nào tăng phát tốt nhưng hiện ra hoàn toàn không giống tư thái. Nó là loại nào màu nâu hơi mở mang lấy băng quả cảm nhận lớn nhất khối, đặt ở trong thùng có lẽ 50 cm dày, mặc dù nhìn qua giống như là băng quả, nhưng cực kỳ bền bỉ, dùng tay căn bản đâm không tiến đi, thậm chí dùng châm đều không thể tùy tiện đâm vào đi. Tiểu Trương ca hiếu kỳ hỏi mấy vấn đề, người quản lý kia cũng đều nhất nhất giải đáp, hắn nói Ananda Long ra rồng tại mua được sau đó là không thể trực tiếp xào nấu, bởi vì sẽ có một cỗ đặc biệt mùi thối, khó mà nuốt xuống. Yêu cầu trước muốn dùng dao nhỏ từng chút đem ra rồng bên ngoài màu đen dịch nhẫn chóc xuống, sau đó lại đem xử lý tốt ra rồng phóng tới lò nướng bên trong sấy khô. Riêng này cái quá trình liền muốn 10 ngày thậm chí càng lâu, mà sấy khô sau đó ra rồng lấy thêm ra tới sau đó liền có thể treo ở âm lương thông gió địa phương bảo tồn, yêu cầu thời điểm liền có thể dùng cái cơ bên dưới một khối tiến hành ngâm phát. Ngâm phát có lẽ yêu cầu 7 ngày, mỗi ngày sớm muộn đều muốn đổi một lần nước, hơn nữa nước nhất định phải sử dụng tinh khiết nhất nước ngọt, không thể có một chút xíu tạp chất, càng không thể có muối tẩy rửa vị. Quang bảo phát một khối da rồng cần có tinh khiết nước ngọt liền đầy đủ phải tốn một mai kim tệ từ phương xa vận đến. Da rồng ngâm phát sau đó sẽ có đặc thù cảm nhận, lúc này liền không thể sử dụng kim loại tới cắt chém, bởi vì nếu như nhiễm phải kim loại vị tanh, soi mói mị thực ra lại là bản. Lúc này bọn hắn liền sẽ dùng diều hâu sắc bén mỏ hoặc là cá sấu răng nanh đến phân cắt da rồng. Chia cắt tốt da rồng lại bày biện ra sợi điều trạng, bởi vì nếu như không phải như vậy tư thái căn bản là không có cách xào nấu. Tiếp lấy những này da rồng sẽ bị để vào đến dùng đông phương tới ngạnh thảo nấu chín trong canh, loại này canh có thể hữu hiệu trung hòa mất da rồng bên trong mang theo biển vị tanh, hơn nữa để nó thay đổi được phát ngọt. Mà này còn không phải cuối cùng nhất đạo trình tự làm việc, cuối cùng nhất đạo trình tự làm việc là phải đem thanh tẩy tăng phát cùng đầm mình qua ngạnh thảo nước da rồng để vào dùng đắt đỏ gốm sứ chế tác trong nồi đun nhừ, mặc dù lúc này da rồng đã 10 phần mềm mại, nhưng lại vẫn cứ muốn 2 đến 3 giờ đầu xào nấu mới có thể bưng lên bàn ăn. Tiểu Trương ca miệng bên trong tấm tắc lấy làm kỳ lạ, hắn đều không nghĩ tới chế tác một phần cái đồ chơi này yêu cầu hoa như vậy lớn tinh lực, khó trách là đỉnh cấp sắp xếp, phần này tiền để ở chỗ này đến xem, tựa hồ hoàn toàn chính xác cũng không tính được gì đó quá mức đắt đỏ. Bởi vì nơi này đầu mấy thứ đồ chi phí là bày ở kia, đầu tiên liền là nước lọc, nơi này không có một khối tiền một bình tinh khiết, nước lọc cũng phải cần những luyện kim thuật sư kia từng chút chế lấy ra, cái này chi phí trong lúc vô hình liền đắt. Lại một cái chính là chỗ này không có cây trúc, hoặc là nói bọn hắn này không có tương phi trúc, này trọn vẹn yêu cầu buôn lậu nhập khẩu đồ vật, chi phí nghĩ thấp đó là không có cửa. Cái cuối cùng liền là bọn hắn không có tinh diệu đồ sứ nung kỹ thuật, bình gốm mặc dù cũng có thể xào nấu, nhưng lại gánh không được thời gian dài như vậy nhiệt độ cao đun nhừ, cho nên phải dùng gốm sứ nơi nào đến, vẫn là được buôn lậu nhập khẩu. Tiểu Trương ca nhìn thấy bên ngoài chợ phiên bên trên một cái theo đô. NG Phương buôn lậu tới sứ trắng quận đều muốn một mai kim tệ một cái có thể tiếp nhận nhiệt độ cao hầm cốc chỉ sợ cũng không rẻ. Nhưng những vật này tại Tiểu Trương ca bên kia, đây còn không phải là tờ giờ một tìm kiếm có thể tìm ra hơn 100 trang đồ vật. Cái này có thể bán điểm cấp ta a. Tiểu Trương ca ý tứ liền là nghĩ trực tiếp mua chút Ananda Long da rồng trở về, dù sao người ta xử lý tốt, có thể tiết kiệm đi khí lực thật là lớn. Bất quá yêu cầu này bị người ta cấp từ chối nhã nhặn, bởi vì đây là bọn hắn bảng hiệu đồ ăn, mặc dù không có người lại cùng tiền gây khó dễ. Nhưng mấy ngày nữa liền biết là quốc vương sinh nhật, nếu như bây giờ những này thành phẩm bán cho người khác, bây giờ căn bản không có thời gian đi chế tác mới, tiền cung mệnh so ra, hiển nhiên vẫn là mệnh quan trọng hơn. Tiểu Trương ca nghe xong đó cũng là có thể hiểu được, dù sao người ta nếu có thể đem phương pháp luyện chế giới thiệu ra đây, kia kỳ thật cũng chính là không sợ người đi phòng chế, dù sao thứ này không có gì kỹ thuật hàm lượng, chính là thời gian chi phí bày ở kia, hơn nữa còn phải có sung túc kiên nhẫn. Vậy bây giờ chỗ nào còn mua được? Quản lý mặt lộ vẻ khó xử, biểu lộ gượng gạo cười làm lành nói, cái này mùa vụ có thể mua được đều là hàng tồn. Ananda Long lần sau lộ sắc là tại 9 tháng sau, hơn nữa hiện tại chúng ta đều là theo thành bên trong cái kia phệ xá Di A dẫn kia mua, tính tình của hắn rất kỳ quái, nếu như không cấp hắn đưa lên hài lòng lễ vật, hắn là sẽ không bán. Vậy hắn thích gì lễ vật đâu? Ưa thích lợn, heo sống. Heo sống. Tiểu Trương ca chân mày cau lại, trong lòng của hắn đã có một chút dự cảm, cái này cái gọi là phệ xá Di A dẫn rất có thể liền là Ananda Long, bởi vì một người bình thường mua đồ chắc chắn sẽ không hỏi người yêu cầu heo sống loại vật này a. Tự sản tự tiêu, vẫn là thật biết làm ăn. Tiểu Trương ca quyết định đi bái phòng một lần vị này phệ xá Di A dẫn. Cơm nước xong xuôi, Tiểu Trương ca lần đầu tiên đem lớn nhất phần canh đều ăn sạch, bởi vì vị đạo thật sự là rất tốt, mà hắn cũng phát hiện một vấn đề, đó chính là đám người này luyện kim thuật rất lớn một bộ phận đã cùng thức ăn dung hợp làm một thể, mặc dù hiệu quả nếu so với đơn thuần đan dược loại kém một chút, nhưng lại đã chẳng phải khó mà nuốt xuống. Dẫn ta đi tìm cái kia phệ xá Di A dẫn. Tiểu Trương ca đối tàu cao tốc tài xế thuyết đạo, ta nghĩ đi mua một điểm Ananda Long ra, hay còn gọi chút đốm, tương truyền vua Thuấn đi tuần ở Thương Ngô thì băng hà. Hai vợ vua Thuấn thương chồng than khóc ở khoảng giữa Trường Giang và Tương Giang nước mắt vẩy lên cây trúc, từ đó vỏ trúc có đốm. Chuyện tu tiên nhẹ nhàng tình cảm, quên đi chém giết thường ngày. Chương 241, mua bán không vốn. Tiểu Trương ca không có chuẩn bị heo sống, nhưng vẫn đi tới cái kia người bán thành bảo. Đây quả thật là cái thành bảo, hơn nữa liền xây ở bờ biển trên đá ngầm, xung quanh đều là loại nào màu nâu đen nham thạch, phi chu tài xế đối Tiểu Trương ca nói thành bên trong không có ai biết cái này thành bảo là lúc nào dựng lên, giống như trong vòng một đêm liền đứng vững tại nơi này. Mà từ sau lúc đó trên mặt biển liền rốt cuộc đánh bắt không tới Ananda Long da rồng, nơi này cũng liền trở thành duy nhất có thể mua được da rồng địa phương. Bởi vì là độc nhất vô nhị tiêu thụ, cho nên giá cả tăng vọt gấp trăm lần còn nhiều hơn. Phi Chu tài xế nói hắn thậm chí còn nhớ rõ mấy năm trước cho dù là người bình thường đều có thể lúc không có chuyện gì làm mua một khối da trở về nấu canh, mà bây giờ giá cả đã sớm không phải phổ thông người có thể tiếp nhận. Người sẽ chờ ở đây ta, chúng ta đi vào. Tiểu Trương ca nói với tài xế một câu, sau đó liền trực tiếp đi qua tòa kia cầu, mà thành bảo đại môn đóng chặt lấy, hắn tiến lên phía trước trừ vang lên vòng cửa. Theo gánh nặng môn trục tiếng ma sát truyền đến, bên trong đi tới một cái quầng lưng thân thể độc nhãn lao đầu, hắn dùng một chủng âm trầm ánh mắt quét mắt một vòng Tiểu Trương ca, sau đó theo trong cổ họng phát ra cổ quái âm tiết. "Xin chào, ta là tới mua bán Ananda Long da rồng." Đang giải thích rõ ràng ý đồ đến sau đó, Tiểu Trương ca bị lao đầu này mang lấy đi vào thành bảo, nơi này vừa tiến đến liền có một loại cảm giác kỳ quái, ẩm ướt, dinh dính, tựa như là đầm mình ở trong nước cổ đại kiến trúc, thượng cấp mọc đầy rong biển, mà nước trong không khí lớn đến có thể làm cho y phục trọn vẹn dán tại làn da bên trên, tỏ ra phi thường không thoải mái. Đi theo lao đầu này một đường đi vào thành bảo, nơi này đầu một chén đèn cũng không có, nhưng lại cũng không phải là đen như vậy, trên vách tường bám vào lấy một loại nào đó hoa mỹ loại, loại này hoa mỹ loại có thể trong bóng đêm tản mát ra trong suốt lục quang, để trong này nhìn qua tĩnh mịch mà thần bí. Bọn hắn một đường đi xuống dưới lấy, mà Tiểu Trương ca sơ bộ tính toán một lần, bọn hắn có lẽ đã đi xuống dưới hơn 100 mét, khoảng cách này đã hoàn toàn vượt qua thành bảo phạm vi bên trong, nói cách khác bọn hắn hiện tại nhưng thật ra là thân ở đáy biển bên trong. Bất quá bởi vì xung quanh đều là chuyên đầu không nhìn thấy bên ngoài, cho nên Tiểu Trương ca cũng không biết rõ đây rốt cuộc là ở nơi nào. Cứ như vậy lại đi có lẽ 10 phút đồng hồ, bọn hắn mới tại một gian phòng to lớn ngoài cửa phòng ngừng lại, lão nhân kia chính là đối môn bên trong kêu vài tiếng, tiếp lấy đại môn liền như vậy từ từ mở ra. Tiểu Trương ca đi vào, chỉ cảm thấy nơi này oi bức, thanh đồng, dinh dính, liền như là thân ở một cái thối hoắc trong hồ cá, hơn nữa nơi này là hoàn toàn tối, không có một chút xíu ánh sáng, nhưng Tiểu Trương ca lại có thể thấy rõ ràng nơi này hết thảy bài trí cùng bố cục, nơi này không có vết tường, bên ngoài trực tiếp là thâm thúy đáy biển thế giới, có đến không hết sinh vật biển ngay tại xung quanh du đãng. Mà đột nhiên hết thảy những cái kia hình thù kỳ quái thâm hải sinh vật đều biến mất không thấy, tiếp theo liền thấy bóng tối vô tận bên trong một đầu căn bản không nhìn thấy cuối cùng đại gia hỏa, theo cái kia to lớn đầu hình thái đó có thể thấy được đây là một đầu to lớn con lươn, nó chính chậm rãi bơi về phía cái phương hướng này, tiếp lấy thân thể nó một bộ phận liền vòng tại xung quanh, giống như mất đi sức sống, tiếp lấy Tiểu Trương ca liền thấy một cá nhân xuất hiện ở hắn phía trước chỗ. Không xa. Tại cái này người xuất hiện sau đó, xung quanh đèn cũng liền phát sáng lên, tiếp lấy xuất hiện tại Tiểu Trương ca trước mặt lại là một cái bình thường phòng cùng một cái mập mạp còn có chút xấu xí nam tử. Hắn ngồi tại một trường to lớn trước ghế mặt, trên bụng thịt béo đều nhanh cúp đến trên đầu gối, nhìn qua 10 phần có lực rung động. Hắn nhìn xem Tiểu Trương ca không nói chuyện, mà Tiểu Trương ca cũng chỉ là đi tới bên tường đưa tay sờ một lần, phát hiện trên vách tường cảm giác quả nhiên không giống như là chuyên đầu, mà giống như là một loại nào đó đáy biển sinh vật, thượng cấp còn che kín dịch nhợn. "A, ngươi chính là Ananda Long đúng không?" Tiểu Trương ca vô vô vách tường đối cái kia người nói, "Chính mình bán mình ra. Ngươi còn biết làm ăn a?" Nam nhân kia ngạc nhiên nhìn thấy Tiểu Trương ca, miệng ngập ngừng, sau đó tiếp lấy trên vách tường một đầu con mắt thật to chậm rãi mở ra. Tiểu Trương ca cảm giác tựa hồ là có cái gì bên ngoài tinh thần lực muốn trùng kích suy nghĩ của hắn, nhưng loại này trùng kích còn không bằng tại trên mạng tìm kiếm gì đó tay không chỉ đối hắn thương tồn đại. "Đừng hiểu lầm, ta không có điều tra ngươi ý tứ." Tiểu Trương ca khoát tay áo, "Ta chỉ là cái đến mua ra rồng khách hàng." Nhìn thấy tinh thần lực của mình không có cách nào ảnh hưởng đến người trước mặt, Ananda Long hình dạng người có vẻ hơi kinh ngạc, sau đó cái kia con mắt thật to lại chậm rãi đóng lại, chờ nó khép kín sau đó, Tiểu Trương ca trước mặt bản tử mới có thể mở miệng nói chuyện, "Ngươi muốn giải gì đó?" "Đừng để ý, ta gặp qua so ngươi khủng bố gấp 1 vạn lần sinh vật." Tiểu Trương ca khoát tay nói, "Ta cũng biết các ngươi kỳ thật bản thân liền là thế giới một bộ phận, xa so với phần lớn nhân loại càng thêm thiện lương." Nghe được Tiểu Trương ca thanh âm, Ananda Long tâm tình lại cũng dần dần bình phục xuống tới, sau đó hai người bọn họ liền bắt chuyện một hồi. Tại Tiểu Trương ca đem hắn nói so Ananda Long khủng bố gấp 1 vạn lần sinh vật hình ảnh truyền thâu cho nó sau đó, nó mới rốt cục triệt để bình tĩnh lại. Đương nhiên, Tiểu Trương ca cũng không truyền gì đó kinh khủng hình ảnh, liền là đem kẻ tàn quạt bản thể truyền cho nó, ra đen đại lai lai bản thể. Cái kia kéo thẳng có thể có hơn 4000 cây số to lớn sinh vật, so sánh với mà nói, Ananda Long nhỏ thể trạng tử cũng chính là người ta một đầu đôi. Mà đang nhìn qua những này sau đó, Ananda Long cũng có lẽ ý thức được trước mặt mình người có thể sẽ là ai, nó thay đổi được sợ hãi lên, nhưng Tiểu Trương ca lại không ngừng tại trấn an cái này hơn 900 cây số dài trấn kinh tiểu động vật. "Ta hướng tới trong nhân thế, ta tại băng lãnh hải dương bên trong quá lâu, ta muốn đụng vào cái này thế giới, ta không có ác ý." Ananda Long không ngừng hướng Tiểu Trương ca giải thích động cơ của mình, "Đã từng vô số tuế nguyệt bên trong, ta chỉ có bóng tối vô tận, đến sau đỉnh đầu của ta mọc ra hòn đảo, trên đảo tràn đầy những cái kia thú vị sinh linh, nhưng ta biết sự xuất hiện của ta lại để bọn hắn hoảng sợ." "Ân." Tiểu Trương ca liên tục gật đầu, "Có thể lý giải. Ta tại Thâm Thúy Hải Dương bên trong lắng nghe tiếng ca của bọn họ, ta phi thường hướng tới." Ananda Long tâm tình bất ngờ liền sa sút xuống dưới, "Nhưng ta đã từng mấy lần xuất hiện, mang đến đều chỉ có tai nạn." "Cái này sao? Nó như thế nào đây?" "Da đen đại lai lai đáng yêu à, nàng thậm chí là thế giới địa cầu nguyên sinh cổ thần chi nhất, là địa cầu ý chí hóa thân chi nhất, nhưng vấn đề là nếu như theo nhân loại góc độ đến xem, da đen đại lai lai chỉ cần xuất hiện một lần, liền nhất định là một hồi to lớn kinh khủng tai nạn, nàng cánh mỗi một lần quạt gió đều biết dẫn phát một hồi bão, cái đuôi của nàng mỗi một lần đảo qua hải dương liền biết dẫn phát một hồi hải khiếu, nàng rơi xuống đất chính là lại biến thành địa chấn, cho dù là nàng đang say giấc nồng xoay người, đều cũng đủ hủy diệt một cái văn minh. Nàng có ác ý sao?" "Đương nhiên không có, nàng với cái thế giới này một chút xíu ác ý cũng không có, thậm chí nàng so bất luận kẻ nào đều yêu quý cái này thế giới, nhưng khối lớn liền là nguyên tội." Ananda Long cũng giống như vậy, "Nó cái tiếc khối, chỉ cần theo vịnh biển bên trong sông tới một lần, xung quanh hết thảy thành thị, thôn trang đều sẽ bị hủy diệt. Cho nên Tiểu Trương ca là có thể sâu sắc lý giải loại này cự hình sinh vật nỗi khổ tâm trong lòng, bọn chúng cũng là trí tuệ sinh vật cũng là có tình cảm, hơn nữa bọn chúng giác quan xa so với nhân loại nhạy cảm 100 vạn 1000 vạn lần, nó tại tĩnh mịch đáy biển có thể nghe thấy bờ bên trên mỗi người sướng vui đau buồn, có thể cảm nhận được mỗi một lần thương hại tăng điện, nó cũng sẽ tâm sinh hướng tới. Những này cựu thế giới kẻ thống trị bình thường lại lấy đủ loại hình thái cùng đủ loại tư thái dung nhập vào thế giới bên trong, tỉ như Ananda Long, nó liền lấy thương nhân thân phận tiến vào thế giới bên trong." Tiểu Trương ca quang tại này nghe Ananda Long tố khổ liền nghe đầy đủ một giờ, sau đó chờ hắn cường điệu chính mình là đến mua ra rồng thời điểm, Ananda Long trực tiếp cho hắn lớn nhất khối tươi mới ra, dùng cái này tới cảm tạ Tiểu Trương ca có thể nghe được trong lòng của hắn buồn khổ. "Về sau mời cần phải nhiều lại tới đây, ta thích ngươi." Ananda Long quá không bỏ đối Tiểu Trương ca thuyết đạo, "Ta lại chuẩn bị cho ngươi lễ vật." Tiểu Trương ca cười ha ha một tiếng, khoát tay nói, "Lại. Cáo biệt Ananda Long, Tiểu Trương ca tâm tình vô cùng tốt, bởi vì mặc dù đầu kia đại man ngư dáng vẻ mười phần xấu xí, nhưng nó thật là cái đáng yêu đại gia hỏa, mà tại cùng nó giao lưu quá trình bên trong Tiểu Trương ca cũng biết vì cái gì nó sẽ đem ra bán đắt như vậy. Thật đúng là không phải nó cố tình, mà là bởi vì nó tại 5 năm trước đã trưởng thành, hoàn thành một lần cuối cùng lột xác, sau đó nó cũng lại lột xác nhưng chu kỳ sẽ dài đến 2000 năm, cho nên nó hiện tại bán ra đều là trên người nó làn da, mặc dù nó năng lực tái sinh quá mạnh, nhưng như vậy cứng rắn hướng bên dưới nắm chặt cũng là lại đau. Nó nhát gan lại sợ đau, cho nên chỉ có thể bán quý một điểm, dạng này mới có thể không lại lúc nào cũng đau đớn. Nhưng muốn nói nó đình chỉ bán được hay không đâu, kỳ thật cũng không phải không được, chỉ là cái này đáng yêu đại gia hỏa không nỡ cùng trên lục địa lũ tiểu gia hỏa giao lưu cơ hội, cho nên nó cho dù là lại đau, vẫn là cắn răng đang kiên trì, mỗi tháng đều biết bán hơn một điểm da của mình. Tiểu Trương ca đi ra thành bảo, quay đầu hướng thành bảo phất tay tạm biệt, thành bảo bên dưới biển cả bất ngờ không hề có điểm báo trước nộn nhạo lên gợn sóng, tựa hồ tại đáp lại Tiểu Trương ca tạm biệt, tiếng sóng biển thanh thúy, không trung trăng rằm như cuộn, gió mát phất phơ, ngược lại cái cực động người phong quang. Bên ngoài phi chu tài xế còn tại chờ hắn, nhìn thấy hắn sau khi đi ra liền vội vàng nên đón, ta còn tưởng rằng ngài xảy ra chuyện rồi, nếu như ngài nếu không ra, ta liền phải đi báo cáo nhanh cho đội tuần tra. Tiểu Trương ca cười nói, không có việc gì, chỉ là cùng chủ nhân nhiều hàn huyên một hồi, này một bên ban đêm còn có cái gì so sánh có đặc điểm địa phương sao? Dẫn ta đi đi dạo a, sáng mai ta liền muốn rời khỏi nơi này. Phi chu tài xế vội vàng đáp ứng xuống, hắn mang lấy Tiểu Trương ca tại thành bên trong trong chợ đêm du đãng lên, ăn một chút phi thường có bản địa đặc sắc thức ăn, mặc dù chủ yếu đều là một chút nhỏ hải sản, nhưng trên tổng thể tới nói Tiểu Trương ca hay là vô cùng hài lòng. Sáng sớm hôm sau, Tiểu Trương ca đúng hạn về tới tiệm trà sữa, lúc này trực ca đêm Hứa Vi vừa mới nằm ngủ không bao lâu, bồi bạn Tiểu Trương ca kiểm kê đồ vật chỉ có Niên Niên cùng cậu tỷ. Niên Niên cái này không thích nhất ăn Tết hải tử, hôm nay liền như là ăn Tết một loại vui vẻ. Chương 242, sản phẩm mới lên cung. Miêu tả tới lần này đi ra ngoài cảnh ngộ lúc, Tiểu Trương ca tỏ ra rất vui vẻ, bởi vì hắn gặp được hoàn toàn không giống phong mạo cũng nếm đến hoàn toàn khác biệt mỹ thực, đây tuyệt đối có thể nói là một hồi liệu khỏi bệnh, tại thế giới hoàn toàn khác biệt bên trong trải nghiệm người khác nhau sinh, này kỳ thật là phi thường có ý tứ một việc. Về sau có thể đi thêm. Kim Mân là cái thứ nhất được thỉnh mời tới thử ăn sản phẩm mới người, nàng một bên nhìn Tiểu Trương ca xào nấu mỹ thực, một bên nghe hắn miêu tả tại mặt khác một cái thế giới tao ngộ, cảm giác này thật giống như chính mình cũng đi cùng đi một vòng giống như. Tổng kết lại, liền là mỹ hảo. Một chủng để người thư thái mỹ hảo. Đương nhiên, Tiểu Trương ca cũng miêu tả thế giới kia hắc ám mặt cùng để người không rét mà run chi tiết, nhưng Kim Mân cũng không quan tâm những cái kia, nàng quan tâm chỉ có Tiểu Trương ca gặp phải hết thảy mỹ hảo sự vật cùng mỹ hảo thức ăn. Vật này có phải hay không có chút quá tại hắc ám? Lúc chiều, Tiểu Trương ca dị thế giới mỹ rượu thực đơn chính thức bày tại bàn bên trên, kia nhất đạo dầu trên trứng trùng nhìn ra Hứa Vi là tê cả da đầu, mà Kim Mân nhưng cái thứ nhất đem đồ chơi kia để vào trong miệng. Cắn nát sau đó, bên trong ngon nước ép phát nổ ra đây, giữa răng môi đều là loại nào ngọt ngào vị thịt, còn mang lấy bánh rán dầu, protein cùng dầu mỡ tại nhiệt độ cao bên dưới hoàn mỹ dung hợp, để này đạo nhìn qua 10 phần hắc ám sắp xếp phảng phất có tâm hồn. Ăn ngon. Kim Mân khẳng định không thể nghi ngờ là cấp này món ăn lực lượng trực tiếp kéo căng, Hứa Vi mặc dù quá sợ hãi, nhưng lại vẫn là kẹp một đũa, mà như vậy một đũa sau đó, nàng rốt cuộc dừng lại không được. Người ăn thịt thật là khó mà chống cự loại cảm giác này, cảm giác như ve kén nhưng xa so với ve kén càng có tư vị, đặc biệt là loại nào dưới miệng sau đó, từ trong ra ngoài phát tán ra ăn thịt cảm giác thỏa mãn, càng làm cho người khó mà tự kiềm chế. Mặc dù cái đồ chơi này dầu chiên ra đây giống như là cái trong mắt ta, nhưng nếu như dứt bỏ ngoại hình lời nói, đây quả thật là nhất đạo truyền kỳ cấp đồ nhắm. Ngay sau đó một món ăn liền là Tiểu Trương ca ở bên kia ăn đặc thù đồ uống, mặc dù lao bản chưa nói cho hắn biết phối phương, nhưng hắn lấy chính mình đầu bếp nhạy cảm vẫn là đem bên trong có đồ vật lại khắc 7-8 phần, buổi sáng lần thứ nhất chế tác thời điểm, phát hiện còn kém chút vị đạo, đến sau đi qua mấy lần thử vị mới phát hiện, lao bản kia cái gọi là bí mật gia vị hẳn là đường mía cùng dưa hồ. Bởi vì kẹo tại cái đó thế giới là yêu thích đồ vật, tuyệt phần lớn người vị ngọt nguồn gốc đều là hoa quả cùng rau xanh, nhưng này chút vị ngọt bên trong đều chứa chính bọn chúng vị đạo cũng không phải là như đường mía đơn thuần như vậy ngọt, cho nên tại Tiểu Trương ca đi đến đầu gia nhập đường mía sau đó, bên trong vị đạo đã trở lại như cũ đến không kém bao nhiêu trình độ. Cái này đồ uống thực vô cùng sảng khoái, sau khi uống xong một mực bị viêm mũi khốn nhiều Hứa Vi bất ngờ đã cảm thấy chính mình thất khiếu đều thông, hô hấp không gì sánh được thư sướng, cho dù là không thêm bất luận cái gì băng khối cũng có thể cảm giác được nó mát mẻ cùng sảng khoái, mùa hè đến bên trên một chén có thể nói là kim bất hoán. Sau đó Tiểu Trương ca càng là đem loại trừ Ananda long ra rồng canh bên ngoài cái khác mấy thứ thuốc bổ đều hoàn mỹ lại khắc ra đây. Đầu tiên liền là long tức hương chế phẩm mấy đạo thức ăn, đầu tiên liền là dùng tươi mới long tức hương chế tác salad, bởi vì tươi mới long tức hương là không có cách nào dùng hỏa xào nấu, dù sao cũng là dài trong dung nham ngọn ý, hỏa đối với nó tới nói song toàn vô hiệu, cho nên tươi mới long tức hương chỉ có thể dùng đến phối hợp hoa quả cùng rau xanh tiến hành rau trộn. Khoan hay nói, ăn thử kết quả bỏ đi một cái thấp nhất phần 59 phần, cho ra cái này thấp phần người là cậu tỷ, bởi vì cậu tỷ không ăn chay. Bỏ đi một cái cao nhất phần 100 điểm, cho ra cái này phần người là người được hương vị tới ăn trực quảng côn, này ra hỏa bởi vì thuộc về là thịt thịt không thối cũng có thể làm xuống dưới 3 cân người, cho nên hắn cho điểm không có ý nghĩa. Mà này món ăn cuối cùng bình quân được điểm lại cao đạt 97 phần. Đạo thứ hai đồ ăn vẫn là long tức hương sản phẩm, bất quá lần này là dùng long tức hương đồng hồ. Khoan hãy nói hỏa tích dịch tiểu thư thủ pháp thật sự chính là rất cao minh, nồng hồ nhìn qua tựa như là màu da cam ống, nhưng ăn lên tới lại là nồng đậm long tức hương vị đạo, mùi hương đậm đặc đến để đầu người choáng trình độ, cho nên cái này Tiểu Trương ca quyết định đem hắn đặt ở bách hoa tiểu bên trong, loại này bách hoa tiểu bản thân liền là nhất đạo ngọc canh, bởi vì tăng thêm long tức hương sau đó, hương vị nồng đậm đến tựa như là ngàn vạn đóa hoa nở rộ tại trong phòng nhỏ một dạng, hơn nữa đi qua gia công sau đó long tức hương còn có một loại đặc thù hiệu quả, đó chính là sau khi ăn xong cả người thân bên trên đều biết tản mát ra một chủng đặc thù mùi hoa, duy trì liên tục thời gian có thể đi đến 10 giờ lâu dài. Này món ăn toàn thể nữ hải tử đều cấp 100 điểm, liền ngay cả Niên Niên đều không ngoại lệ. Đạo thứ ba đồ ăn nhưng là bạo cay trùng, này món ăn theo danh tự đến tạo hình đều rất hắc ám, nhưng vị đạo nhưng phi thường tốt, người ăn thì tuyệt đối không thể bỏ qua một món ăn, mặc dù không có đặc thù công hiệu nhưng một bản cái này ăn lên tới kia thật là quá sung sướng, loại này trùng tử cùng hồ tiêu tương tính xứng đôi độ cũng phi thường cao, một khác bạo hồ, dư vị vô cùng, cậu tỷ cấp ra mát điểm 100 điểm, Hứa Vi ngược lại cấp ra thấp nhất phần, bởi vì cái này nữ hải tử khả năng không tốt lắm tiếp nhận nó tạo hình. Đạo thứ tư đồ ăn là nhất đạo đặc thù sắp xếp, cái này bởi vì tiểu trường ca không có tìm được có thể thay thế đảo đầu lâu đẹp trai xương cốt vật thay thế, cho nên chỉ có thể chính mình suy nghĩ ra một món ăn, nghe nói có thể có gia tăng công lực hiệu quả, nhưng ăn thử sau đó tựa hồ cũng không có ai có rõ ràng cảm giác, nhưng vị đạo cũng không tệ lắm, bất quá so sánh với mà nói liền không có long tức hương hệ liệt tới như vậy kinh diễm. Cuối cùng một món ăn tạm thời còn vô pháp hoàn thành, tiểu trường ca đã bắt đầu bắt tay vào cấp ra rồng thoát nước, nhưng cái này thế nhưng là cái cần thời gian sống, trong lúc nhất thời là ra không được. Lần này quá đáng tiếc, không có lấy đến gia tăng năng lực cá nhân đồ ăn. Tiểu Trương ca nhìn xem bàn bên trên đĩa không, có chút ít cảm khái thuyết đạo, hơn nữa ta không quá ưa thích loại nào cần dùng cái khác sinh mệnh tới trao đổi món ăn. Vậy liền không khai phá. Kim Mân nói xong, bất ngờ nâng lên đầu thuyết đạo, vậy ngươi nói quả nhân sâm thế nào? Ân. Tiểu Trương ca sửng sốt cứ thế, quả nhân sâm. Bàn đào phổ thông người không thể ăn, nhưng quả nhân sâm có thể a, ngươi có thể đi tìm trấn nguyên tử lộng một điểm, sau đó tại gia vị tùy tiện thêm một chút liền tốt, dù sao vật kia vẫn là dùng rất tốt. Tiểu Trương ca khoát tay, ta hỏi qua, cây nhân sâm đã sớm chết héo. Thật đáng tiếc. Kim Mân nhếch miệng, vậy ngươi nói bản đào được hay không? Nói xong, nàng không biết rõ từ chỗ nào móc ra một cái quả đào, cái này quả đào có lẽ có thể có một cái 8 tấc bánh kem lớn nhỏ, toàn thân phấn hồng thêm phấn trắng, vừa lấy ra thấu thể mùi thơm, mang lấy để người thèm nhỏ dãi vị đạo. Tốt hương a. Hứa Vi nước miếng lôi kéo sợi đáp xuống trên mặt bàn, cái mùi này không chống nổi. Mà Quảng Côn chính là nhìn từ trên xuống dưới Kim Mân, ngươi từ chỗ nào móc ra? Kim Mân xoay tay lại đánh một tuổi trò đánh vào bộ ngực hắn, Quảng Côn lập nào. Mà giờ khắc này Hứa Vi đã đem đưa tay hướng về phía cái kia quả đào, dù sao cái mùi này đối phàm nhân mà nói là khó mà chống cự mỹ vị. Chỉ là tay của nàng còn không có ngã vào vị trí liền bị Kim Mân một bàn tay vô xuống đi, người ăn sẽ chết. Hứa Vi bị đau rút tay trở về, tò mò hỏi, vì cái gì? Thứ này không phải phàm nhân có thể ăn, nó nhưng thật ra là một chủng linh lực ngưng tụ thành trái cây, một ngụm bạo thể. Hứa Vi chỉ vào Quảng Côn, thế nhưng là hắn. Kim Mân quay đầu nhìn lại, lại phát hiện Quảng Côn cái này chết hòa thượng đã ken kết đem nàng để ở một bên bàn đảo ăn hơn phân nửa xuống dưới, không có chút nào bất luận cái gì tác dụng phụ. Kim Mân mày nhăn lại, lại cho hắn thúc tuổi chó một cái. Hắn không có việc gì. Kim Mân tức giận nói, cái này người không phải gì đó phàm nhân. Ai ai ai, ngừng ngừng ngừng. Quảng Côn lập tức đứng người lên, tốt không sai bị lắm, đừng lại nói tiếp. Các ngươi bận điệu, ta cái kia ra ngoài ngủ. Cuối cùng tiểu trương ca vẫn là bỏ đi bàn đảo, loại nào để bạt năng lực đồ vật vẫn là tạm thời thả một chút, mới món ăn liền đã đủ hắn dày vò một hồi. Đang thử ăn qua sau ngày thứ hai, tiểu trương ca siêu cấp cung đỉnh tiệm ăn nhỏ chính thức bắt đầu kinh doanh, dựa theo phía trước suy nghĩ liền là Hứa Vi chịu trách nhiệm phía trước vùng giải phóng cũ, chuyên môn cung cấp phổ thông người đồ ăn. Tiểu Trương ca cũng đều đem hắn bí quyết dốc túi tương thụ, Hứa Vi hiện tại cũng không có cái gì vấn đề quá lớn, Tiểu Trương ca chính là chịu trách nhiệm tại mới khu vực chịu trách nhiệm mới bộ môn thiết kế. Bất quá ngày đầu tiên khai trương thời điểm, tựa hồ cũng không có cái gì suy nghĩ, Tiểu Trương ca ngồi tại mới tinh nhà bếp đài phía trước, cầm một cái vị đập rồi, nhất đẳng chờ đến 12 giờ 30 phút, nửa đường liền là một cái ăn no gà nướng tới thông cửa bị bì đến tìm hắn chơi, sau đó liền là Kim Mân nhà mới tới mấy cái tiểu tiên nữ tổ đội tới nhìn thủ hộ giả. Cái này suy nghĩ làm sao lại kém như vậy? Tiểu Trương ca ngồi ở kia thẳng vào đầu, mà lại nhìn trước mặt sinh ý vẫn là trước sau như một, thế là hắn liền thấy hiếu kỳ hỏi ghé vào đỉnh đầu quạt điện bên trên đại hoàng, ngươi có ý nghĩ gì à? Đại hoàng nâng lên đầu ngắm hắn một cái, ngươi cấp ta làm một bữa cơm, ta cho ngươi biết, ngươi muốn ăn gì đó, ngươi nói, ta muốn ăn ngươi mang về cái kia trùng trùng trứng. Đại hoàng lúc nói chuyện liếm môi một cái, không muốn tay, không muốn vừng, nhiều thả điểm trùng trùng trứng. Tiểu Trương ca thở dài, sau đó liền cho nó làm một phần, mà cái này mèo chết tại thuần thục ăn một bàn sau đó, lần nữa liếm môi một cái thuyết đạo, ngươi muốn hỏi ngươi này vì cái gì không sinh ý, chính ngươi ngẫm lại ngươi đánh quảng cáo rồi sao? Tiểu Trương ca vô hót một cái, quên. Ngày thứ hai, tại tiệm trà sữa cửa ra vào trên bảng đen chính là liền đã viết lên đặc thù sản phẩm mới Nam Quốc Phong Tình phần món ăn thượng tuyến, hoan nghênh các vị tới nhấm nháp. Lần này khách nhân quả nhiên nhiều hơn, bất quá Nam Quốc Phong Tình nhà, phần lớn đều là ăn chút những cái kia chưa ăn qua hoa quả, uống điểm nước trái cây cùng đồ uống, ít có mấy cái điểm cá cùng trùng trứng. Đối với phổ thông người mà nói, nơi này cũng liền ăn tới mới, nhưng mỗi khi có dị nhân hoặc là yêu linh khi đi tới, cửa ra vào tạm thời tại mèo cầu tài đại hoàng đều sẽ dùng quá ngang tàng ngựa khí thuyết đạo, có hàng tốt. Chỉnh không biết đến còn tưởng rằng tiểu trương ca đang bán điểm gì ngoạn ý giống như. Thẳng đến đêm khuya gần một giờ đồng hồ lúc, một cái yêu linh chậm rãi đi đến, sắc mặt hắn nhìn qua không tốt lắm, ngồi ở kia hỏi tiểu trương ca liền điểm một phần hoa quả, mà nhìn thấy hắn dáng vẻ, tiểu trương ca cười nói, nhìn ngươi bộ dáng tựa như là bệnh. Ân, bệnh cũ. Tất cả mọi người là trường ăn ngõ hẻm nhai phường, cũng không có cái gì tốt che giấu, năm đó còn là tiểu yêu thời điểm, bị đạo sĩ đánh, hiện tại mỗi khi gặp trăng tròn liền biết phát tác. Tiểu trương ca lập tức thừa cơ chào hàng, ta chỗ này có một phần đặc thù thuốc bổ, ngươi có muốn hay không thử một chút? Chương 243 mỹ vị phòng nhỏ 1. Tiểu Trương ca vì chào hàng chính mình món ăn mới phẩm kỳ thật cũng là quá để ý, nhưng vấn đề là căn cứ Trương Giao yêu cầu, những cái kia món ăn đại giới thật sự là để người ngắm mà lùi bước, bất kể thế nào chào hàng, người ta đều là không nỡ. Cuối cùng dứt khoát tiểu Trương ca liền tự tiện chủ trương đem toàn bộ món ăn giá cả tiến hành lớn điều chỉnh, đều là bình dân giá, nhưng giới hạn mua, một ngày một chồng rau phẩm liền bán 10 phần, giá cả bao lớn phần 88, bên trong phần 66, nhỏ phần 44, đây là vất vả một ngày nhặt đồ bỏ đi đều có thể ăn một bữa giá cả, chỉ là tới chậm liền không có. Hôm nay chủ đánh đồ ăn liền ba loại, một cái là long tức hương salad, một cái là mầm thịt tương sinh hấp ốc biển, một cái là bách quả vẽ. Mầm thịt tương cũng là tiểu Trương ca cải tiến sản phẩm, nguyên vật liệu liền là dùng cái chủng loại kia trứng trùng chế tác, protein so thịt trâu khẳng định cao gấp 6 lần không chỉ, hơn nữa bên trong còn gia nhập hạt vừng, đậu phộng thoái, hồ tiêu cùng gừng chờ phối liệu, để nó tư vị cấp độ phong phú hơn, hơn nữa màu sắc cũng càng thêm đẹp mắt. Mà này món ăn phương pháp luyện chế cũng đối lập tương đối đơn giản, liền là tươi mới ốc biển trước nhúng nước, sau cắt thành phiến mỏng dự bị, sau đó lại trong nồi cố lên, tốt nhất là đi vị sau quả dừa dầu, sau đó thêm vào mầm thịt tương cùng trần tái nồi ba cái bộ hành gừng tỏi tiến hành kết xào, xào hương sau đó thêm vào ốc biển tiếp tục lật xào, đợi đến ốc biển cao cấp sau đó tăng thêm một điểm muối cùng xì dầu tiến hành gia vị, lại thêm vào hoàng tiểu tiến hành buồn bực nấu thu nước tương. Lời nói không có mầm thịt tương cũng có thể dùng thịt trâu tương tiến hành thay thế, ngược lại này phối hợp lại hầm dày cái đệm đều ngon. Này món ăn hôm nay cũng là hạn chế cung cấp 10 phần, mà nghe nói hôm nay có sản phẩm mới hơn nữa đặc biệt tiện nghi sau đó, xếp hàng người đã từ nhỏ tiệm cơm cửa ra vào một mực xếp tới đầu ngõ, liền chờ tiểu Trương ca chính thức khai trương. Háo tử lúc này mới vừa tăng ca, hắn tới lui chìa khóa ngay tại hướng quán cơm nhỏ đi, nhìn thấy này xếp hàng rầm rộ kìm lòng không được ôi một tiếng, nha, đều tại này xếp hàng đâu. Bình thường cũng không thấy các người ăn ngon như vậy. Bên cạnh có kia quen thuộc, nhìn thấy háo tử sau đó hắc hắc vui một chút, ngươi không thấy được tiểu Trương ca tấm bảng kia bên trên viết ta. Hôm nay ba đạo đồ ăn, mỗi đạo đồ ăn hạn chế cung cấp 10 phần, ta thế nhưng là có nội bộ tin tức, hôm nay cái kia hấp ốc biển nhất định phải nếm thử vị. Bị ra cấp tin tức đi. Háo tử cười nhạo lên tới, nàng cũng chính là lại ăn thịt. Háo tử thế nhưng là ăn qua trọn vẹn sản phẩm, hắn cho rằng ốc biển mặc dù cũng ăn thật ngon, nhưng này cái long tức hương salad mới là gì, cái kia kỳ kỳ quái quái thực vật, mặc kệ kẹo nước động vẫn là tươi mới, đều biết mang lấy một chủng rất đặc thù hương vị, hơn nữa vật kia chỗ đặc thù còn tại ở có thể nhanh chóng chữa trị đủ loại vết thương, vết đau vết thương đạn bắn sinh mổ, hết thảy đều có thể dễ dàng giải quyết, thần kỳ thật giống như không phải cái này thế giới đồ vật, hơn nữa tiểu Trương ca bên kia chỉ cần tiêu tốn mấy chục khối tiền liền có thể uống một chén long tức hương quả vị đồ uống, mặc dù không có món ăn hiệu quả tốt, nhưng vấn đề là nó dễ uống không đắt đề thần tính não, thậm chí còn có thể giảm viêm thanh nhiệt, tiết hát, ầu sưng đau nhức, cảm mạo nóng sốt một chén xuống dưới tuyệt đối tốt. Nhưng nói như thế nào đây, đám người này có lẽ cũng rất khó hiểu được cái này long tức hương có bao thần kỳ, dù sao trên người bọn họ cũng không có quá nhiều đau đớn địa phương, chỉ có thân bên trên lúc nào cũng bị đau xót tra tấn người hoặc là yêu linh mới có thể hiểu một chén này long tức hương xuống dưới trên thân thể có bao nhiêu thoải mái. Đến 6 giờ tối lúc, tiểu Trương ca buổi chiều căn tin chính thức bắt đầu kinh doanh, mà mới phòng buôn bán cũng có mới quý củ, nơi này bên cạnh đầu lão doanh nghiệp sảnh bất đồng là nơi này cũng không kinh doanh đồ uống cùng ăn nhẹ, hơn nữa giới hạn mua món ăn lại ở mỗi ngày giới thiệu bên trên đánh dấu ra đây, còn lại menu bên trên đồ vật đều là vô hạn lượng cung cấp, hơn nữa giá cả so sánh với trước mặt phòng buôn bán cũng không phải quá thân dân, cho dù là không điểm giới hạn mua đồ ăn, người đều tiêu phí cũng muốn tại 300 nguyên tả hữu, mà giới hạn mua đồ ăn ngược lại đối lập muốn hơi rẻ. Cái này sách lược là tiểu Trương ca chính mình suy nghĩ ra được, hắn nguyện ý liền là không muốn nhiều người như vậy tới xếp hàng, nhưng vạn vạn không nghĩ tới cái này quyết định biện pháp hoàn toàn ngược lại, hôm nay toàn bộ trường ăn ngõ hẻm tối thiểu có phân nửa người đều tại xếp hàng chờ ăn. Nhóm người thứ nhất đi vào, vì không lãng phí giới hạn mua danh ngạch, bọn hắn phần lớn là 4-5 cái, 5-6 người một bàn, điểm bên trên hai cái giới hạn mua đồ ăn, lại điểm bên trên một chút cái khác đồ ăn, một bàn xuống tới ngàn đem khối tiền tả hữu, nhưng đám này lao tham ăn căn bản không quan tâm. Tiểu Trương ca vạn vạn không nghĩ tới, chính mình đều đem giá cả định đến trình độ này, vẫn là ngăn cản không được bọn hắn tìm kiếm thức ăn ngon bước chân, mà hắn cũng không tiện đi lừa gạt người, thế là liền thực dựa theo giá cả tiêu chuẩn đi chế định món ăn phẩm chất. Này ngược lại càng thêm để đám người kia cảm giác được chuyến này vật siêu sở trị, thậm chí nhao nhao chụp ảnh lưu niệm. Tới tới tới, thử một chút món ăn mới. Bị gia bị tạm thời điều động ở đây làm phục vụ viên, nàng mặc cái nhỏ tạp dề liền chỉnh như cái lao động trẻ em, mà bưng thức ăn đi lên thời điểm, nàng đều sẽ vui vẻ gào to vài tiếng, tỏ ra phi thường vui vẻ. Tối hôm nay đạo thứ nhất món ăn mới, cũng chính là mầm thịt tương hấp ốc biển bị đặt ở trên mặt bàn, mà theo đồ ăn cùng nhau còn có một người một chén rượu trái cây, cái này rượu bọn hắn cũng không biết là quả gì, nhưng nó nhưng mang lấy một chủng cực kỳ gần sát thiên nhiên tư vị, nhàn nhạt ngọt, nhàn nhạt chua còn có một số nhàn nhạt mùi rượu cùng cỏ xanh vị, qua miệng uống cũng không kinh diễm, nhưng ăn được hai ngụm xoắn ốc nhục chi sau lại phẩm một ngụm, kia trong rượu thanh hương thanh. Nhã lập tức liền giảm bớt xoắn ốc thịt bên trong dầu mỡ cảm giác, giữa răng môi chỉ để lại thuần túy nhất ngào ngạt ngát hương. Ăn ngon hay. Mấy cái lao tham ăn nhau nhau khen ngợi lên tới, xoắn ốc thịt tình đạo đánh răng, phối hợp bên trong thịt muối nồng đậm tư vị, vào miệng có vị ngọt cùng hương tự vị, mà xoắn ốc thịt biển vị tanh cùng kia thịt muối bên trong mùi thịt cũng có thể hoàn mỹ phù hợp, hình thành một chủng rất khó hình dung đặc thù hương khí. Mà bọn hắn thấy được này cuộn xoắn ốc nhục chi sau, tự nhiên cũng là không thể bỏ qua bách quả hương cùng long tức hương salad, thế là tranh thủ thời gian lại điểm một phần. Long tức hương salad không có gì đáng nói, liền là tươi mới long tức hương cắt thành phiến, sau đó cùng đủ loại rau quả trộn lẫn cùng một chỗ, phối hợp bên trên tiểu Trương ca nghỉ phép mật ong ngủ tạc tương, thơm ngọt sâu cay còn mang lấy quả vị hương. Chương 244, mỹ vị phòng nhỏ 2. Long tức hương kỳ thật bản thân cùng không có phi thường đặc biệt vị đạo, cũng chính là một cỗ hoa cỏ hương, nhưng nếu như tự tin nhấm nuốt nhấm nháp lời nói, lại để trong miệng tràn ngập một chủng quá kỳ lạ hương vị, có điểm giống tây qua, đào mật, quả khế cùng trăm hương quả hỗn hợp vị đạo, mà nếu như tăng thêm mật ong sau đó, mùi vị của nó lại càng thêm nổi bật một điểm, đang nhấm nuốt lúc lại để khoang miệng có một loại đặc biệt vị chua, có thể kích động đại lượng nước miếng bài tiết. Này món ăn không thể không nói đó là thật thích hợp tiểu cô nương, lão tham ăn nhóm đối này món ăn đánh giá là không bằng xoắn ốc thịt, nhưng vị đạo cũng không tệ, chỉ là không đủ kinh diễm. Mà đến phiên bách quả hương lúc, bọn hắn cũng có chút gặp khó khăn, bởi vì này món ăn kỳ thật xem như nhất đạo đồ ngọt, là dùng mười mấy loại không biết tên hoa quả quấy đánh thành bùn sau bôi lên tại gạo nếp bánh tráng thượng quyển lên tới ăn, cảm giác tựa như là loại nào băng ra bánh kem, bên ngoài đánh đánh chân bóng nhưng không hương vị gì, nhưng một khi cắn nát tầng kia băng ra, bên trong vị đạo ở một lần liền nổ tung ở trong miệng, nơi này đầu thịt quả có thể nói là phi thường kỳ quái. Mỗi một loại đều xuyên qua khó mà miêu tả kích thích cảm giác, tựa như là một ngụm bao xuống lớn nhất bao thập cẩm khẩu vị nhảy nó kẹo, bên trong bất đồng cấp độ chua, bất đồng trình độ ngọt cùng không đồng cảm giác hương liền không chút kiêng kỵ bắt đầu ở trong mi. NG lẫn nhau đối kháng. Khó ăn à, thực không khó ăn, nhưng yêu cầu có thể tiếp nhận loại này nhảy thoát cảm giác, bởi vì chủ lưu khẩu vị là dung hợp mà cái này chủ yếu nổi bật liền là một chủng đối kháng, bất đồng phong vị đối kháng tại nơi này tạo thành nhất đạo đặc biệt phong cảnh. Này món ăn khen chê bất nhất, cảm thấy ăn ngon một lần đều không dừng được, mà cảm thấy khó ăn đây chính là một ngụm đều ăn không trôi. Danh tiếng trực tiếp lưỡng cực phân hóa, nhưng bọn hắn duy nhất có thể đạt thành chung nhận thức liền là này món ăn tuyệt đối là kinh hỉ, bởi vì tại cắn xuống kia một ngụm phía trước, ai cũng không xác định mình rốt cuộc có thích hay không. Loại trừ này ba đạo chủ đẩy đồ ăn bên ngoài, cái khác đồ ăn à, kỳ thật cũng liền không có gì đáng nói, tiểu trương ca tiêu chuẩn còn tại đó, không nói đạo đạo đồ ăn đều kinh hỉ, nhưng tuyệt đối là có thể xứng đáng giá tiền của nó, để người không cảm thấy chính mình bị hố. Ngày hôm nay kinh doanh thời gian kết thúc về sau, bị ra mệt mỏi ghé vào ghế tựa bên trên khẽ động không muốn động, nàng trọn vẹn không nghĩ tới tại phục vụ viên có thể có mệt mỏi như vậy, tiểu trương ca thấy được nàng dáng vẻ cười cười, sau đó nói khẽ, bì bì, chớ gọi ta, để ta nằm một hồi, ta muốn chết rồi, ta cấp ngươi lưu lại ăn. Bì ra quyệt một lần bắn lên, lẻn đến tiểu trương ca trước mặt, tiếp theo liền thấy tiểu trương ca theo dưới quẩy mặt lấy ra một phần gà quay, bì ra y một tiếng, mặt mũi tràn đầy thất vọng, không phải là gà quay nha, là can khôn gà. Ồ, bì ra nửa tin nửa ngờ nâng lên đầu, vậy ta nhưng muốn thử một chút. Tiểu trương ca chuẩn bị cho bì ra chính là mình mới vừa suy nghĩ ra được món ăn, liền là tại gà nướng phía trước đem long tức hương phiến bao trùm những cái kia quả bùn đặt ở gà trong bụng. Sau đó lại đem gà dùng tăng phát sau gạo nếp cùng giấy bạc bao khỏa sau bên trên lò nướng chế, bởi vì long tức hương không sợ hỏa, cho nên cái này gà tại nướng quá trình bên trong lại từ trong ra ngoài thấm vào mùi trái cây cùng long tức hương vị đạo, để cái này gà tràn ngập một chủng dị vực phong vị. Bị ra chưa ăn qua, nhưng tại nàng xé mở gà bụng sau đó, tức khắc đầy phòng đều bị nồng đậm hương vị tràn ngập, loại vị đạo này tương đương say lòng người, cũng cảm giác chính mình đưa thân vào loại nào nước trái cây đồ uống quảng cáo bên trong, mà thịt gà vị đạo cũng không có bởi vì bên trong thịt quả mà mất đi lúc đầu tư vị. Ngược lại là bởi vì bên trong thịt quả mà thay đổi được càng thêm sướng miệng, đồng thời còn mang lấy loại nào đặc hữu trái cây mộc hương, phối hợp với bên ngoài thanh hương chân mềm da gà tỏ ra cái này gà phẩm chất lập tức liền hướng bay lên mấy cái cấp bậc. Ăn ngon ăn ngon. Bị ra đem đầu gà chân gà đều nhấm nuốt được ken két văng rồi, không có để lại một chút xíu cặn bã, thậm chí cuối cùng bên ngoài những cái kia dính kết nối nước canh bắp ngô đều bị ra ăn cái sạch sẽ. Nàng sau khi ăn xong liền bắt đầu ngoắc ngoắc cái đuôi cầu tiểu trường ca lại cho một điểm. Mà như vậy lúc đầu đã phủ lên đóng cửa thẻ bài đại môn bị người đập đến thùng thùng văng rồi, bị ra bất đắc dĩ đi qua kéo cửa ra mắng. Ai vậy, muốn chết à? Đều đóng cửa, đòi mạng đúng không? Đứng ngoài cửa là Bạch Nương Tử, nàng nhìn qua có chút chật vật, mà tại bên cạnh nàng dịu lấy một cái ít nhất có 200 cân nữ nhân, đối diện giữ dằn bì ra nàng cũng không hề để ý, chỉ là đưa cái cổ đối tiểu trương ca nói, ngươi có thể giúp một chút ta sao? Muội muội ta bị người đả thương. Tiểu trương ca cao mày nhìn xem bị Bạch Nương Tử dịu đỡ tiến đến nữ hải, hắn tỏ mò hỏi, thế nào? Muội muội ta bế quan 500 năm, trước mấy ngày mới xuất quan, nhưng là không nghĩ tới vừa vặn gặp được một cái môn phái khai sơn, nàng vốn nói không muốn gây chuyện, nhưng người nào biết rõ môn phái kia bên trong người căn bản không cho nàng cơ hội giải thích, đi lên liền vây công ta này đáng thương muội muội. Nàng mặc dù miễn cưỡng đào thoát, nhưng lại đã bị trọng thương. Đối diện Bạch Nương Tử cầu khẩn, tiểu trương ca cũng không tốt lắm cự tuyệt, thế là liền để bọn hắn ngồi trước một hồi, còn hắn thì lấy ra long tức hương áp xúc hồ bắt đầu điều phối lên tới. Bị ra lúc này ngược lại hiếu kỳ quấn quanh Bạch Nương Tử đi vài vòng sau hỏi, muội muội của ngươi? Thanh xà a. Ân. Ác thảo, cuốn mãng chi thai. Bạch Nương Tử chỉ là liếc mắt, nhưng cùng không cùng cái này mảnh hồ ly tính toán, dù sao trong nội tâm nàng rõ ràng, nếu như không phải này chết hồ ly được Trường An ngõ hẻm che chở, nàng đã sớm chết không yên lành, cùng một cái đồ chết tiệt tính toán thực tế không đáng. Không lâu, tiểu trương ca liền cầm lấy long tức hương siêu áp xúc nguyên hồ đi tới, cái đồ chơi này à. Kỳ thật vẫn là có chút dọa người, nó tươi mới thể là phấn hồng sắc, nhưng siêu áp xúc sau đó lại là lục sắc, mà lại là huỳnh quang lục sắc, nó biết phát sáng. Mặc dù tiểu trương ca đã dùng mật ong nước điều hòa bên trong loại nào cũng đủ dồn người vào chỗ chết vị đạo, nhưng nó nhìn qua vẫn cứ phi thường khủng bố. Hoa a, như vậy gùn đẩn, đại giới là cái gì? Bị ra ở bên cạnh nắm ruốt cuống họng nói xong kỳ quái lời nói, tiểu trương ca đẩy ra vướng bận bị ra, đi đến cái kia hơn 200 cân thanh xà trước mặt, nắm ruốt cái mũi của nàng cầm trên tay này một bình ngũ cục bước lên xanh ngâm một chút còn phát sáng kỳ quái dịch thể cho nàng rót xuống dưới. Cái này thời gian Bạch Nương Tử một mực lo lắng nhìn xem chính mình muộn muội, mà liền tại rót hết không bao lâu sau đó, thanh xà hoa một tiếng phun ra đại lượng của máu, tiếp lấy hô hấp của nàng vậy mà liền dạng này thay đổi bình ổn, mà vết thương trên người cũng bắt đầu chậm rãi khép lại, mặc dù không có nói là gì đó lập tức đầy huyết phục sinh, nhưng theo nàng bình ổn hô hấp và không còn sắc mặt trắng bệnh đến xem, nàng kỳ nguy hiểm xem như đi qua. Bạch Nương Tử nhìn thấy muội muội dáng vẻ không khỏi thở phào một cái, mà tiểu trương ca chính là người một cái siêu áp xúc dịch vị đạo kém chút bị cái kia khí tức xông lên ngã nhào một cái ra đây, khoan hãy nói, cái đồ chơi này dược dụng cùng dùng ăn thật là hai thứ, rõ ràng làm thức ăn thời điểm nó là như vậy ôn hòa, mà khi dược dụng thời điểm lại có thể mãnh liệt đến trình độ này. Tại sau đó mấy ngày, Tiểu Trương ca cũng không có gặp lại Bạch Nương tử, mãi cho đến 7 ngày sau một cái buổi chiều, hắn mới vừa mở cửa liền gặp một cái hơn 200 cân có thể có 1m8 nữ tử đi tới hắn cửa hàng bên trong, ngồi ở kia phong tình vạn trùng nâng má nhìn xem hắn. "Công tử cứu ta tính mệnh, phải không ta cũng học tỷ tỷ dáng vẻ, lấy thân báo đáp tốt, công tử ngươi xem coi thế nào? Cũng không nên không biết điều nha." Tiểu Trương ca đầu tiên là bị nàng đột nhiên lời nói cấp nói đến sững sờ, sau đó liền vui vẻ lên, bất quá không vui bao lâu, nàng liền bị một đầu tay níu lấy hai cấp nắm chặt ra ngoài, xem bộ dáng là Bạch Nương tử tới bắt người. Có thể là tại bên ngoài khiển trách nàng dừng lại, cũng không lâu lắm hai người này lại một lần trở về, lần này thanh xà ngược lại đàng hoàng hơn, dù sao nàng cũng không làm sao dám tại tỷ tỷ trước mặt dương oai, mà Bạch Nương tử ngược lại đối Tiểu Trương ca thiên ân và tạ, còn nói muốn bao nhiêu tiền nàng đều bằng lòng giao phó. Tiểu Trương ca ngược lại không nhắc tới chuyện tiền, chỉ là ngồi ở kia cười hỏi, nàng khôi phục thế nào? Tương đối tốt, từ ngày đó ban đêm ngài cho nàng cho ăn dược sau đó, nàng ngủ 7 ngày, thoát ra cũng liền tốt. Thuốc kia thật là thần dược, liền ngay cả thương nặng như vậy đều có thể trị tốt. Tiểu Trương ca điểm một chút đầu, "Ân, không có việc gì liền tốt." "Công tử." Thanh xà mới từ Bạch Nương tử sau lưng lộ cái đầu liền bị tỷ tỷ một cái quay đầu lại móc cấp đè xuống, mà Tiểu Trương ca thuyết đạo, "Tiền cũng không cần, các ngươi nhiều giúp ta tuyên truyền một lần liền tốt." "Kia là nhất định, kia là nhất định." Bạch Nương tử liên tục không ngừng gật đầu nói, "Nhà ta muội muội tính tình có điểm lạ, ngươi cũng đừng thấy lạ." "Không có việc gì, nàng thật đáng yêu." Tiểu Trương ca túi đầu xuất ra hai cái chén, "Muốn uống chút gì?" "Ân." Bạch Nương tử nhìn xem một bài bên trên menu, "Cái kia long tức hương mạ tực là gì đó?" "Tới hai coca." Chương 245, huynh đệ muốn phát hỏa. Tiểu Trương ca thu rồi tiền, nhanh chóng bắt đầu điều chế đồ uống, mà tại công tác thời gian, hắn tò mò hỏi, "Phía trước ngươi cũng không nói rõ ràng, đến cùng là ai khen thưởng muội muội của ngươi?" "Là Thanh Thành Sơn bên trên một cái môn phái, ta không rõ lắm, ứng với là rất trẻ môn phái. Ta dự định qua ít ngày mang lấy muội muội đi đòi một lời giải thích." Bạch Nương tử nói đến cũng là giận không chỗ phát tiết, nhà ta muội muội mặc dù sinh không dễ nhìn, nhưng lại cũng là hiền lành tính tình, năm đó nhưng cũng là bị Quan Âm đại sĩ điểm hóa qua, giờ đây ngược lại thụ loại này bị khuất, khẩu khí này tóm lại là muốn xuất ra. Kỳ thật nói đến, quá nhiều người thật đúng là liền là bị Triệu Nhã Chi lao sư Bạch Nương tử nói gạt, nơi đó đầu Bạch Nương tử ôn nhu trang nhã, nhưng trên thực tế đi qua những ngày này ở chung sau Tiểu Trương ca mới biết được này Bạch Nương tử tuyệt đối là cái sôi động tính tình, mặc dù đi qua mấy ngàn năm tu luyện, đã sớm không phải gì đó phổ thông tiểu yêu, nhưng này cái tính cách lại là không sửa đổi được, này nói mang người đi lên tính sổ sách, vậy coi như thật là lại mang người đi lên tính sổ sách. "Kia ngươi cẩn thận một chút." Một cái tuổi trẻ môn phái, bất quá ngắn ngủi mấy trăm năm danh tiếng, ta đây vẫn là không xem ở mắt bên trong. Bạch Nương tử hào khí vượt mây, hơn nữa ta cũng không phải một cá nhân đi, ta còn mang bằng hữu đi đâu, mấy ngày nay ta đem Tiểu Thanh sự tình cùng đám láng giềng nói một chút, bọn hắn mấy cái đều vô cùng tức giận, nói là muốn cùng một chỗ đi lên trả thù, chúng ta không nói nợ máu trả bằng máu, phá hắn cái sơn môn không quá phận a. Cùng Kim Long công chúa nói chưa? Đi qua Tiểu Trương ca một nhắc nhở như vậy, Bạch Nương tử mới nhớ tới chính mình chuyện này còn không có cùng Yêu Vương báo cáo đâu, nàng vội vàng gọi điện thoại cấp đi Kim Long công chúa bên kia, công chúa như vậy nghe xong, nàng khi đó liền sù lông, ở trong điện thoại hô, còn có loại này sự tình. Này rõ ràng không đem yêu tộc để vào mắt. "Ngươi ở đâu, ta cái này tới." Bạch Nương tử nhìn thoáng qua Tiểu Trương ca, sau đó nói, "Ta tại Trường An ngõ hẻm." "Ồ, ngươi cũng ở đến Trường An ngõ hẻm đi." "Không tệ." "Được rồi, ta lập tức đi qua." Kim Long công chúa xem như lôi long bà con xa biểu tỷ kiêm bạn gái cũ, nhất quán đến nay liền là lấy tính cách nóng bỏng lấy sưng, nàng đây chính là trong mắt rủi không được một chút xíu hạt các người, không nói hai lời liền là éh chạy tới GZ. Xế chiều hôm đó, nàng liền đã xuất hiện ở Trường An ngõ hẻm bên trong, đứng tại tiệm trà sữa cửa ra vào sông lên bên ngoài kêu, "Háo tử, đi ra cho ta, háo tử, chớ ép ta động thủ." Háo tử vừa mới tan ca không bao lâu, đang ở nhà bên trong mì tôm ăn, nghe được nàng la lên vội vàng mang lấy mì tôm bắt liền chạy ra đây, liếc mắt liền thấy được Kim Long công chúa tại kia kêu, mà bên cạnh nàng còn đứng lấy không nhận ra cái nào tiểu thiếu niên, niên kỷ cũng liền 18-19, mặc một bộ áo cao bồi, tỏ ra quá có tinh thần. "Têu gì nha, Lôi Long lại không tại." Háo tử mang lấy bắt tới đến Kim Long công chúa trước mặt, tò mò nhìn Yêu Vương, "Ngươi gọi ta làm gì?" Kim Long công chúa nhìn thấy xung quanh đã có không ít người tới vây xem, nàng cũng không muốn đem sự tình làm lớn chuyện, thế là vây tay một cái liền tiến cửa hàng, Háo tử đầu góc mơ hồ theo sau lưng, hai người liền đi tới Tiểu Trương ca bên kia. Cái giờ này Tiểu Trương ca đang ngồi ở kia dùng bài xì phẽ xếp gỗ, Kim Long công chúa đi đường mang gió, vừa tiến đến liền đem Tiểu Trương ca kim tự tháp cấp sông lên ngược lại, hắn mở mịt ngâng lên đầu, "À, thật không tiện." Kim Long công chúa ngồi xổm người xuống giúp Tiểu Trương ca đem trên mặt đất bài xì phẽ đều nhặt lên. Tiểu Trương ca ngược lại không có trách nàng, chỉ là yên lặng thở dài, tiếp tục tòng linh khai thủy dùng bài xì phẽ dựng kim tự tháp. Mà lúc này Háo tử mang lấy bắt cũng đi theo tiền đến, hắn một bên lắm điều mặt một bên mở mịt nhìn xem Kim Long công chúa. "Vì sao lại có môn phái đả thương ta người?" Kim Long công chúa đi lên khẩu khí liền hùng hổ dọa người, Háo tử nghe xong thẳng vào đầu, mặt ngậm bực nhìn xem Tiểu Trương ca, mà Tiểu Trương ca dương mắt lên nhìn hắn một cái, sau đó điểm một chút đầu. "Môn phái nào?" "Không phải, ngươi cái đồ chơi này nói với ta làm gì? Các ngươi thập nhị linh cùng người ở giữa môn phái đều có liên quan, ngươi xem như thập nhị linh đứng đầu, ta không tìm ngươi tìm ai?" Kim Long công chúa lông mày nhíu chặt, có phải hay không nghĩ chơi sự tình? "Ngươi chơi thôi." Háo tử chỉ vào Tiểu Trương ca, "Tới tới tới, ngươi đang tại hắn mặt, nói một chút ngươi nghĩ làm cái gì sự tình." Tiểu Trương ca quay lưng đi, bắt đầu dùng khăn lau lau giá rượu tử, miệng bên trong ngâm nga bài hát, vẫn là Thất Lý Hương. Nhưng dù vậy, Kim Long công chúa đó cũng là không dám tiếp tục nhảy thoát, chỉ là ngồi ở kia tức giận thuyết đạo, vậy này sự kiện ngươi có quản hay không? Thứ đồ gì có quản hay không, ngươi trước tiên đem chân tướng nói với ta a. Mà bọn hắn ở bên trong đàm phán, bên ngoài cái kia tiểu thiếu niên nhưng chặn lại Hứa Vi đường đi, Hứa Vi mấy lần đường vòng đều bị hắn cản lại đường đi, cuối cùng Hứa Vi không kiên nhẫn được nữa, ngươi vị kia, muốn làm gì? Ngươi hỏi ta muốn làm gì? Ngươi để ta sờ một chút ta sẽ nói cho ngươi biết. Hứa Vi móc ra kim bút lập tức đem hắn cấp án giận đến tường đi lên, sau đó dùng chân đạp mạnh hắn đầu, ngươi là muốn chết. Ngừng ngừng. Ngừng một chút. Bị dẫm đến trên mặt đất quần quần thiếu niên lắc mình biến hóa, hóa thành một cái đầu rồng thân người bộ dáng, hắn dùng tay cản trở mặt, ta. Là ta nha. Này bạch sắc long đầu, long giác bên trên còn cột chính mình nơ con bướm, này cũng không liền là lúc trước bị Kim Long công chúa mang đến điều giáo tiểu bạch long a. Hứa Vi trên dưới quan sát hắn một phen, chậm chậm thu chân về nhà tử, tò mò hỏi, tiểu bạch long. Kia tiểu bạch long ngao một tiếng nhào tới Hứa Vi bên người cấp nàng một cái to lớn ôm ấp, ta trở về á. Đi ra, bẩn chết rồi. Hứa Vi đẩy ra cái này cậu vật, ngươi đều có thể biến thành người. Cái đó là. Tiểu bạch long vô bộ ngực thuyết đạo, ta là rồng nha. Tỷ tỷ có hay không muốn ta nha? Hứa Vi đi đến phía sau quầy, nở nụ cười, nói không muốn kia là giả, đến cùng là chính mình một tay nuôi nấng, mặc dù cá tính hỏng bét một điểm, nhưng tình cảm vẫn phải có, hiện tại bất thình lình trở về, nhìn thấy nó đã lớn lên, cũng đúng rất vui mừng. Ngươi ở bên kia đều học là gì đó? Làm sao học như cái lưu manh cũng thế? Mà lúc này liền nghe tiểu Trương ca tóc kia sinh cãi vã kịch liệt, Hứa Vi tức khắc ngậm miệng lại, dựng lên bắt quái lô thai nhỏ, mà tiểu bạch long chính là lén lén lút lút tới đến cạnh cửa, xuyên thấu qua liên thông chỗ cái kia môn nghe tới Kim Long công chúa cùng háo tử tiếng cãi vã. Thì, mau tới, muốn đánh lên tới. Không đánh được. Hứa Vi thở dài nói, tiểu Trương ca an vị ở đằng kia, bọn hắn đang náo gì đó đâu. Ngươi nghe rõ chưa vậy? Ta làm sao không quá rõ đâu. Chương 246, điểm điểm mai trà say phương hoa, 1. Ba khỏa mặt lời nói mai, đi đối chiếu đập nát. 20ml quả dâu nước, 500ml hồng trà, 20ml nước chanh, 20 kẹo. Tiểu Trương ca miệng bên trong nhỏ giọng thầm thì lấy, trên tay cũng đang không ngừng loay hoay, nhưng ánh mắt lại một mực tại nhìn xem Kim Long công chúa cùng háo tử cái lộn, một chén ngọt mai rượu, ba đồng băng. Mà lúc này vừa vặn Hứa Vi đi đến, tiểu Trương ca thuận tay cầm mới vừa phối tốt đồ uống đưa cho nàng, Hứa Vi còn chưa kịp mở miệng nói chuyện, thuận tay liền đón lấy, nàng uống một ngụm sau đó, liên tục không ngừng gật đầu nói, dễ uống hay, sản phẩm mới. Tiểu Trương ca điểm một chút đầu, sau đó chỉ háo tử bên kia, bọn hắn muốn đơn đấu. Hứa Vi mở to hai mắt nhìn không thể tin nhìn xem đối diện ngay tại mặt đỏ bột tử thô hai người, nàng chưa từng nghĩ tới có một ngày như vậy hai người lại khởi xướng một hồi đơn đấu, vấn đề là háo tử xem xét liền không phải loại nào có thể đánh liệu, hắn muốn cùng Kim Long công chúa đơn đấu đây không phải là trò không đầu người a. Tại sao vậy? Bọn hắn tại sao muốn đơn đấu? Tiểu Trương ca gãi gãi mặt rồi nói ra, công chúa nói háo tử liền là cái ăn cơm khô, háo tử liền không vui, sau đó hai người liền hẹn xong đơn đấu. Mặc dù Hứa Vi cũng không phải là rất giải hai vị này hành vi logic, nhưng có một đầu nàng cảm thấy là quá kinh ngạc. Đó chính là háo tử dựa vào cái gì có dũng khí cùng yêu tộc trưởng công chúa đơn đấu à, không phải nói nàng liền xem như tại bên trên tam giới đều có thể có một chỗ cắm rủi à, háo tử là thế nào dám nha. Mà tiểu Trương ca đối với cái này tựa hồ cùng không có cái gì đặc biệt ý kiến, an vị tại kia phối rượu của hắn, vừa rồi kia cốc mai trà say bị thuận tay đặt ở một bên, mà tiểu Trương ca nhìn thấy sau đó, theo dị thế giới sản phẩm bên trong lấy ra một cái rất kỳ quái, không có bị phân loại đồ vật tăng thêm đi vào, lập tức đầy phòng đều là nồng đậm hương tự vị, tiểu Trương ca tò mò nhìn này cốc đồ uống phát tán ra đầy tia sáng kỳ dị, vừa mới chuẩn bị ngược lại, nhưng lúc này cãi nhau ầm ĩ đến. Khát nước Kim Long công chúa nhưng lại đi thẳng tiến lên phía trước. Ta cho ngươi biết, chuyện này các ngươi không cấp ta bằng dao, ta liền tự mình đi lấy cái bằng dao, đến lúc đó đừng trách ta không nể mặt các ngươi. Kim Long công chúa đi đến này một bên sau đó, trực tiếp cầm lấy cái cốc kia tấn. Liền một ngụm cầm kia phát sáng đồ uống cấp khó chịu xuống dưới. Ai? Tiểu Trương ca phản ứng nhưng thật ra là nếu so với phần lớn người chậm nửa nhịp, chờ hắn mở miệng ngăn cản thời điểm, Kim Long công chúa đã làm xong rồi nguyên một cốc đồ uống, tiếp lấy liền thấy nàng da thịt trắng nõn vụt một lần biến thành hồng sắc, thẳng nhuộm đến tính hai. Đây là gì đó a? Như vậy lệ. Nàng lời còn chưa nói hết, người liền thẳng tắp ngã trên mặt đất, phát ra một tiếng vật nặng rơi xuống đất thanh âm. Lần này phòng bên trong người đều xông tới, chỉ gặp Kim Long công chúa toàn thân mùi rượu, nàng tại kia bắt đầu hô hô ngủ say, ngay từ đầu bọn hắn còn xem thường, nhưng theo thời gian trôi qua, nửa giờ sau Kim Long công chúa hô hấp, mạch đập, nhịp tim đập lại trọn vẹn đình chỉ. Lần này nhưng làm háo tử làm cho sợ hãi, bởi vì này nếu là Kim Long công chúa thực đã xảy ra chuyện gì, chết tại nơi này, vậy còn không được yêu giới đại loạn a. Này coi như thật là thọc cái sọt lớn. Hứa Vi ở bên cạnh đã bắt đầu cấp cứu, nhưng bất kể như thế nào Kim Long công chúa cũng không có khôi phục dấu hiệu, có thể hết lần này tới lần khác liền nhịp tim đập cũng không có nàng, thời khắc này trong mắt nhưng đang nhanh chóng vận động, tựa hồ là đang nằm mơ. Lúc này háo tử đi lên trước dò xét một phen, sau đó đem mềm mặt Kim Long công chúa ném tới bên cạnh sofa nhỏ bên trên, nhìn xem cái này nhiệt độ cơ thể dần dần rớt xuống Kim Long công chúa, hắn yên lặng nâng lên đầu nhìn về phía Tiểu Trương ca, chết rồi. Tiểu Trương ca mím môi không nói chuyện, mà Hứa Vi ánh mắt lại híp lại, có thể hay không quá phiền phức a. Vô cùng phiền phức. Háo tử chống nạnh thở dài nói, mặc dù là chính nàng tìm đường chết loạn uống đồ vật, nhưng yêu vương chết bất đắc kỳ tử, yêu giới tất nhiên đại loạn, Long tộc cũng sẽ ra mặt đòi một lời giải thích. Phải không chúng ta hoặc là không làm, đã làm thì cho xong. Hứa Vi quay đầu lại nhìn về phía Tiểu Trương ca sau lưng nổi lớn, cầm nàng nấu thế nào? Phòng bên trong người đều nhìn về Hứa Vi, liền ngay cả nàng Tiểu Bạch Long đều trốn ở một bên run lẩy bẩy. Mà Hứa Vi chính là liên tục khoát tay, chỉ đùa một chút. Ngươi vừa rồi thần thái thần không giống nói đùa. Háo tử hít sâu một hơi thuyết đạo, bất quá ta mới là nói đùa, rồng là động vật máu lạnh, bọn chúng lại ở ngủ say lúc tiến vào ngủ đông trạng thái, nhịp tim đập mạch đập cơ bản đều về không, đem tiêu hao xuống đến thấp nhất. Ta vạn vạn không nghĩ tới sẽ có người muốn đem Kim Long công chúa đem linh nhử. Tiểu Trương ca nghiêng đầu nhìn về phía Hứa Vi, mà Hứa Vi tức khắc xấu hổ vô cùng chạy, mà Háo Tử chính là vừa cười vừa nói, ngươi kết hợp cái gì đó à, tiểu Kim Long thế nhưng là nổi danh tiểu lượng tốt. Nghe được Háo Tử lời nói, Tiểu Trương ca một chút trầm tư một chút, sau đó lấy ra một cái chén, ba khỏa mặn lời nói mai, đi đối chiếu đập nát. 20ml quả dâu nước, 500ml hồng trà, 20ml nước chanh, 2 muỗng kẹo. Một chén ngọt mai rượu, 3 đồng băng, lại thêm một điểm dị thế giới hoa quả. Trong chén quả nhiên lại một lần phát ra kỳ quái huỳnh quang cùng nồng đậm hương vị, Háo Tử bưng chén lên ngửi ngửi, sau đó dùng miệng nhấp một lần, hắn liếm môi một cái, vị đạo rất. Lại là một tiếng vật nặng rơi xuống đất thanh âm, Háo Tử cũng cùng theo ngã trên mặt đất, Tiểu Trương ca ngẩng đầu nhìn một cái chính ghé vào kia xem náo nhiệt tiểu Bạch Long, tiểu Bạch Long đầu lắc được cùng quạt điện một dạng, không phải ta. Háo Tử tại nửa giờ sau đó mặc dù hô hấp mạch đập cũng còn có, nhưng người nhưng lâm vào độ sâu ngủ say, bất kể thế nào kêu gọi đều kêu gọi không nổi. Hứa Vi cũng sang xem một cái, nhưng lần này nàng ngược lại không có nói thương nghị cầm Háo Tử đấu, chỉ là hỏi thăm về Tiểu Trương ca nên làm cái gì. Tiểu Trương ca chống đỡ cái cầm tựa ở kia tiến bệnh viện rất nhanh, xe cứu thương Oa O phun liền đến, Háo Tử được đưa lên băng ca đưa đến bệnh viện, mà Kim Long công chúa chính là lưu tại nơi này. Dù sao nàng hô hấp không có, mạch đập không có, nhịp tim đập không có, lại thêm động vật máu lạnh ngủ đông thời điểm thân thể cứng, thực chớ đưa qua kiểm tra một vòng cấp kéo hỏa táng trắng đốt, kia thật là quá hoang nhiệt. Háo Tử đến bệnh viện sau đó lập tức liền là toàn phương vị kiểm tra, nhưng bệnh viện nhưng cũng căn bản tìm không ra bất kỳ tật xấu gì. Hô hấp, mạch đập, nhịp tim đập đều bình thường, nhưng liền là đối với ngoại giới bất luận cái gì kích động đều không còn phản ứng, này cũng không liền là người thực vật như sao? Thế là ngày thứ hai lúc dạng sáng Háo Tử liền bị kéo về, theo xe cùng một chỗ tới còn có nguyên một bộ người thực vật hộ lý thiết bị, theo máy thở đến đạo ống tiểu đầy đủ mọi thứ. Chương 247, điểm điểm mai trà say phương hoa 2. Nhìn xem giường bên trên hô hô ngủ say Háo Tử, Tiểu Trương ca dứt khoát cầm Kim Long công chúa cũng chuyển tới, một người một rồng liền nằm tại kia, cùng mẹ nó ngàn năm pha lê thi mở dạng. Lúc này Kim Mân cũng nghe hỏi chạy tới, bởi vì nghe nói là Tiểu Trương ca bên kia xảy ra chuyện, ban đêm tiệm cơm đều không mở, nàng cũng không biết là cái gì tình huống. Tiểu Trương ca đi bệnh viện thời điểm còn không có mang điện thoại di động, mà đợi đến tới sau đó này xem xét mới biết được trước mặt hai người này uống kỳ quái đồ uống đang ngủ. Kim Mân vừa bực mình vừa buồn cười đánh Tiểu Trương ca một lần, ngươi cũng thật là, cái gì đó đều cho bọn hắn uống. Tiểu Trương ca gãi gãi mặt, ngươi chờ ta một hồi a. Nói xong hắn trở lại quán cơm nhỏ, lấy ra kia cốc trong suốt tỏa sáng mai trà bày ở Kim Mân trước mặt, liền cái này, ta uống một ngụm. Kim Mân cầm tới uống một ngụm, nhưng nàng lại không có bất kỳ phản ứng nào, vẫn được à, liền là phổ thông đồ uống. Tiểu Trương ca đi theo cũng uống một ngụm, phát hiện loại trừ vị đạo cũng không tệ lắm bên ngoài, giống như cùng không có đặc biệt phản ứng. Hai người ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, trong lúc nhất thời cũng không biết cái kia từ chỗ nào đầu bắt đầu. Bọn hắn cái dạng này hẳn là thần hồn không có ở đây, thế nhưng là cũng không có ly thể à. Kim Mân thủ chỉ đặt tại Kim Long công chúa trên trán, đợi một hồi sau đó mới rút tay về chỉ, không có ly thể, tam hồn thất phách đều đủ. Tiểu Trương ca cau mày nghĩ một lát rồi nói ra, nằm mơ. Ân, ta nói bọn hắn đang nằm mơ. Tiểu Trương ca lắc đầu nói, đây cũng không phải là chuyện tốt. Làm sao nói? Kim Mân ở bên cạnh ghế tựa ngồi xuống dưới, ngươi nói, ta nghe một chút. Tiểu Trương ca cũng không biết từ nơi nào bắt đầu nói lên, sau đó cũng chỉ có thể đơn giản giải thích một chút, ngược lại nói đúng là một cá nhân lâu dài đắm chìm tại trong lúc ngủ mơ, nếu như cái này mộng thời gian cũng đủ dài, ý thức của bọn hắn là lại trầm luân ở bên trong, nếu như qua cái mấy trăm năm, mấy ngàn năm, ý thức của bọn hắn là sẽ không xảy ra bệnh cũ chết, nhưng lại bởi vì thời gian quá mức lâu dài mà biến thành một người khác, thậm chí lại quên hiện thế hết thảy. Nha, trộm mộng không gian. Kim Mân dựng thẳng lên một cái thủ chỉ giật giật thuyết đạo, ta xem qua cái kia địa ảnh, quá lâu liền quên chính mình là ai. Ừm, kia ngươi định làm như thế nào? Kim Mân nhìn xem giường bên trên hai người, ngươi làm sao thức tỉnh bọn hắn? Tiểu Trương ca lắc đầu, ta cũng không biết rõ. Kia ngươi có thể hay không đi vào đâu? Kim Mân tò mò hỏi, sau khi đi vào đem bọn hắn đưa ra đến. Tiểu Trương ca kỳ thật đối với phương diện này nhận biết là quá hữu hạn, hơn nữa chuyện này hắn cũng là lần thứ nhất gặp được, trong tay biện pháp hoặc là liền là quá nóng nảy, hoặc là liền là quá kỳ quái, rất có thể sẽ thương tổn đến ý thức của bọn hắn. Cho nên hiện tại hắn lại cũng có chút vô kế khả thi cảm giác, bất quá nghe được Kim Mân lời nói sau đó, đây cũng là cho hắn một điểm linh cảm, thế là hắn điểm một chút đầu, ta thử một chút. Tiếp lấy Tiểu Trương ca đầu tiên là thi triển hồi mộng thuật, đem hai người bọn họ ý thức kết nối ở cùng nhau, nói cách khác giấc mơ của bọn họ hiện tại là nghĩ thông suốt. Tiếp lấy Tiểu Trương ca duỗi ra hai cái chỉ đầu đặt ở Kim Long công chúa cùng Háo Tử trên trán, tiếp lấy hít sâu một hơi, sau đó liền thử tiếp vào đến hai vị này tiên nhân trong ý thức. Thế nào? Kim Mân hỏi một tiếng, Tiểu Trương ca mở mắt ra, trong ánh mắt của hắn xuất hiện tràng cảnh đã không còn là trong phòng hình chiếu, mà là như cao tốc tiến nhanh điện ảnh giống như tràng cảnh, bên trong có thể nhìn thấy đếm không hết người, đếm không hết phòng ốc, tựa như là một hồi hải thị thật lâu. Ta đã tiến vào. Tiểu Trương ca hồi đáp, bên trong thời gian tựa như là không đồng bộ, thời gian của bọn hắn qua quá nhanh, ta vừa rồi nhìn một chút, bọn hắn một ngày chỉ cần một giây đồng hồ không tới. Kia ngươi phải nhanh một điểm. Kim Mân sơ qua tính toán một chút, 6 phút nhưng chính là một năm. Tiểu Trương ca ừ một tiếng, ta không biết rõ bọn hắn phía trước quá đã bao nhiêu năm, chờ một lát ta một lần. Một giờ là 10 năm, bọn hắn lúc nào ngủ mất? Kim Mân vấn đạo. Đêm qua chừng 6 giờ. Kim Mân nhìn một chút biểu, 12 giờ 47 phút đồng hồ, làm cho gọn gàng vào. Đã 150 năm. Tiếp lấy Tiểu Trương ca nhắm mắt lại, toàn diện tham gia hai vị này đại tiên thế giới, hắn rất nhanh liền tìm tới Háo Tử, mà Háo Tử hiện tại đã hoàn toàn đắm chìm tại cái này trong mộng cảnh, chỉ là hắn hiện tại trở thành một cái tuổi già sức yếu người, ngồi tại một cái căn phòng bên trong ghế chẳng kỳ bên trên, xem TV bên trên lặp đi lặp lại chuyển phát tin nhàm chán tiết mục, ánh mắt đờ đẫn. Tiểu Trương ca trực tiếp cắt vào đến trước mặt hắn, kêu vài tiếng, mà Háo Tử cũng chỉ là tỉnh tỉnh mê mê quay đầu lại nhìn một chút hắn, sau đó hỏi hắn là ai, nhìn thấy cái này tư thế, Tiểu Trương ca biết do nếu như không làm chút gì, như vậy cho dù là cầm Háo Tử mang về, hắn cũng đem đắm chìm ở trong thế giới của mình cũng không còn cách nào tránh thoát ra đây. Tiếp lấy Tiểu Trương ca trực tiếp triệu tập gian này hơn 100 năm bên trong Háo Tử hết thể nhớ lại, sau đó bắt đầu thông qua hắn tâm thuật tới xóa bỏ mất những này nội dung. Đây cũng là Tiểu Trương ca lần thứ nhất sử dụng hắn tâm thuật tới sửa đổi người khác nhớ lại, nhưng thực tế không có cách, bởi vì cái này sự tình nếu như không làm, Háo Tử nhưng là trở về không được. Theo nhớ lại lấy nghịch thuật hình thức dần dần bị xóa bỏ, ghế chàng kỷ bên trên Háo Tử bắt đầu chậm chậm thay đổi được tuổi trẻ lên tới, cuối cùng Tiểu Trương ca đem hắn nhớ lại khôi phục được cuối cùng một màn, cũng chính là tại hắn cái kia địa phương uống một chén rượu lúc, Háo Tử cũng cuối cùng tại biến thành tiến đến phía trước bộ dáng. Này cái nào a? Tại Tiểu Trương ca đình chỉ hắn tâm hậu phẫu, Háo Tử bất ngờ ngẩng đầu lên nhìn về phía hắn, chúng ta làm sao tới cái này? Tiểu Trương ca tới đến cửa sổ nhìn về phía bên ngoài, phát hiện bên ngoài thế giới đã theo Háo Tử nhận biết cải biến mà phát sinh cải biến, hắn quay đầu đi bắt đầu cấp Háo Tử làm ra ngắn gọn giải thích, nghe xong Tiểu Trương ca miêu tả, Háo Tử kinh ngạc vạn phần, hơn 100 năm. Ừm. Tiểu Trương ca cười cười, thực thật không thiện. Vậy cũng không có việc gì, chỉ là ta so với người ta nhiều một đoạn nhân sinh, bất ngờ không còn khá là đáng tiếc. Không đáng tiếc? Ai, kia công chúa đâu? Ta nhớ được công chúa so ta còn sớm điểm a, nàng ở chỗ nào? Tiểu Trương ca đưa tay chỉ hướng chân trời, nàng tại cái đó phương hướng, bất quá nàng cũng là không cần lo lắng. Vì cái gì? Trường sinh trùng. Tiểu nói này Háo Tử liền triệt để minh bạch, trường sinh trùng cái này đồ vật có thể xa so với nhân loại thần kỳ nhiều, bọn chúng có đặc biệt nhớ lại chứa đựng cơ chế, đại não cấu tạo cũng cùng nhân loại không giống nhau lắm, cho nên đây cũng chính là vì cái gì yêu tinh loại hình sinh vật phần lớn nếu so với người càng dài tình, cũng không phải là đơn thuần tình cảm tâm lý nguyên nhân, càng quan trọng hơn là nhớ lại chứa đựng cơ chế bất đồng, tỉ như thời gian 10 năm cũng đủ một cá nhân quên. Năm đó thề non hẹn biển hải nhân, nhưng đối với yêu tới nói, 50 năm sau nó đều có thể nhớ kỹ năm đó ở núi bên trong ngủ thời gian bị cái nào xéo đi đạp một cước. Trí nhớ của bọn hắn là lấy 100 năm làm đơn vị, cho nên như nhau tiến vào một cảnh, Tiểu Trương ca thậm chí đều có thể khỏi cần xóa bỏ mất Kim Long công chúa nhớ lại, bởi vì chuyện này đối với nàng tới nói không lại liền là một hồi 100 năm đại mộng. Cái đồ chơi này thật thần kỳ. Háo Tử đi đến bên ngoài thuận tay mở cửa xe ra, chính cùng Tiểu Trương ca trò chuyện kia cốc tiểu thần kỳ thời điểm, hắn bất ngờ ngẩn ra một chút, ta ở đâu ra xe? Đây là thế giới của ngươi. Tiểu Trương ca xoay tay, ngươi có thể muốn làm gì thì làm. Thực. Háo Tử sờ lên cái cằm, máy bay tới. Tiếp lấy vừa quay đầu lại, một giá máy bay trực thăng vũ trang liền hào hào dừng ở nơi đó, mà xung quanh người đi đường thậm chí đối như vậy cái đột một đồ vật nhắm mắt làm ngơ, bình thản ung dung theo bên cạnh đi qua. Thần kỳ như vậy. Háo Tử kinh hô một tiếng, nhảy tới máy bay trực thăng bên trên, sau đó hắn phát hiện máy bay trực thăng điều khiển khóa đúng là bàn phím. Ngươi chơi game chơi nhiều rồi. Tiểu Trương ca lúc này xuất hiện tại chỗ ngồi phía sau của hắn bên trên, thừa dịp còn có thời gian, ngươi tranh thủ thời gian bay một cái nhìn xem. Chương 248, ngập trời to lớn ngộng, 1. Tiểu Trương ca cũng chưa làm qua máy bay trực thăng, ở chỗ này hắn ngược lại rõ ràng thể nghiệm một bà, nói thật vẫn là rất thích thú. Bất quá theo tới gần của bọn họ, vấn đề cũng liền theo nhau mà đến, nguyên bản sáng sủa trời trong bất ngờ thay đổi được cuồng phong bạo vũ, bất lực máy bay trực thăng tựa như là trên biển cả mờ mịt lắc lư thuyền nhỏ, mấy cái đi về liền bị hất tung ở mặt đất. Ở cái địa phương này, Háo Tử là sẽ không nhận bất luận cái gì thương tổn, cho nên hắn cùng Tiểu Trương ca rất nhanh liền theo máy bay trực thăng hải cốt bên trong chạy ra, nhưng chuyện kế tiếp liền tỏ ra càng thêm kỳ quái. Đầu tiên hiện ra tại trước mặt bọn hắn là một cái phá toái hóa thế giới, hết thảy chung quanh cũng bắt đầu như mặt kính giống như vỡ vụn ra, bên trong quang ảnh đều trọn vẹn vặn vẹo lên tới, thậm chí đều không nhìn thấy một đầu hoàn chỉnh thẳng tắp, mà tại dạng này cổ quái tình huống trước mặt, xung quanh tất cả những người khác nhưng đều là bình thường, bọn hắn giống như không có nhận bất kỳ ảnh hưởng gì, nên đi đường đi đường, cái kia ăn cơm ăn cơm. Ô tô lại đột nhiên từ giữa không trung xuất hiện, sau đó chạy một đoạn sau đó lần nữa biến mất, mà trên trời phi điểu cũng bắt đầu bay lùi làm, cùng dần dần tại hai người bọn họ đỉnh đầu bên trên hội tụ thành đoàn. Nhà cao tầng ở giữa hiện ra bất quy tắc và mẹo, huyền uốn lượn diên tựa như là mộng cảnh bình thường nhìn thấy tàn mái hiên nhà bức tường đổ. Tiểu Trương ca cùng Háo Tử hiện tại có thể nói là nửa bước khó đi, bởi vì xung quanh đã không có minh sát phương hướng, thật giống như đưa thân vào một cái trong mặt gương thế giới, hơn nữa cái này tấm gương vẫn là toái. Nàng giống như không muốn để cho chúng ta đi qua. Tiểu Trương ca đưa tay chạm đến một lần gần trong gang tấc gương tường, tại ngăn cản chúng ta. Làm cái gì? Tiểu Trương ca cũng không nói gì nửa câu nói nhảm, bất ngờ ra tốc xông về mặt kính, tiếp theo tại một tiếng thanh thúy tiếng vỡ vụn bên trong, hắn đã rơi vào một mảnh hư vô. Hắn cứ như vậy nhanh chóng hướng bên dưới vật rơi tự do, không biết rõ rơi bao lâu, nhưng lại vẫn cứ không có đụng đáy cảm giác, mà lúc này liền gặp Háo Tử cũng bất ngờ xuất hiện ở hắn bên người, hai người liếc nhau một cái, sau đó Háo Tử điều chỉnh cái tư thế thoải mái, rơi nửa giờ, lại hạ xuống đều nhanh tới địa cầu. Trung tâm. Nhưng Tiểu Trương ca chỉ là cười cười, hắn một đầu tay nắm tới nắm đấm, xin lỗi. Gì? Lời còn chưa dứt, này nhất quyền liền hung hăng đánh vào Háo Tử trên mặt, theo hắn một tiếng kêu đau, xung quanh hình ảnh đột nhiên biến thành mặt khác một bức bộ dáng, hoa, chim, cá, sâu, sắp thái rực rỡ. Chỉ là trong bầu trời bay là to lớn lam kình, so núi đồi còn muốn to lớn, chậm chạp mà nhàn nhã nói cho tất cả mọi người, nơi này phi thường không bình thường. Mà mặt đất bên trên đồng cỏ cũng biến thành có chút kỳ quái, bởi vì chỉ cần dẫm lên trên, những cái kia thảm cỏ liền biết tự động hướng hai bên rút đi, giơ chân lên sau lại sẽ nhanh chóng khép lại. Người đánh ta làm gì a? Ta cũng không biết, nhưng tâm lý có cái thanh âm như vậy nói với ta. Tiểu Trương ca chỉ lồng ngực của mình, ta vẫn là rất tin tưởng nó. Có thể đem tự tin nói như vậy tươi mát thoát tục đâu. Háo Tử xoa xoa mặt, nhìn quanh bốn phía, đây là địa phương nào a? Ngươi mộng tưởng cảnh. Nơi này sắc thái độ tỷ lệ phi thường cao, tiên diễm tựa như là một cái tiểu bằng hữu dùng thuần sắc bút vẽ miêu tả ra đầy thế giới một dạng, trên bầu trời bay cá voi cùng nơi sa mọc ra chân ngay tại tập tiến lên thành thị, đều cho thấy nơi này đặc biệt mộng huyễn khí hơi thở. Ta nội tâm thật đúng là rất mỹ hảo. Nhưng hắn lời còn chưa nói hết, bất ngờ liền gặp phương xa nhất đạo gợn sóng chính hướng này một bên quần quần mà đến, vừa mới bắt đầu vẫn chỉ là trên đường chân trời nhất đạo hát tuyến, có thể theo này sóng đạo lãng tới gần, Tiểu Trương ca cùng Háo Tử đều thấy được, vậy nơi nào là gì đó gợn sóng, kia rõ ràng liền là quần quần mà đến một tòa thành thị. Thành thị như là sóng lớn một dạng nhấp nhô hướng về phía trước, mấy phút liền đem bọn hắn nuốt hết hắn bên trong, hai người ngẩng đầu nhìn lại, chỉ có thể nhìn thấy vô tận thành thị, con đường cùng phong ốc, rốt cuộc không nhìn thấy một chút xíu không trung. Lúc này xung quanh đèn đường cũng phát sáng lên, ở xa nhất một chút xíu dương quang cuối cùng cũng tắt tại thành thị hóa thành sóng lớn bên trong, bọn hắn bị dày đặc mà cao ngất thành thị rừng rậm tầng tầng bao khỏa, vô tận kiềm chế. Nàng mạnh hơn ngươi nha. Tiểu Trương ca cười nói. Háo Tử cũng không tranh luận, dù sao này không có gì phải tranh, chính mình là không được nha, thật vất vả lộng cái máy bay trực thăng còn để người ta một hồi bao táp cấp đánh ngã, bút sáp màu thế giới cũng trực tiếp để này xi măng cốt thép cấp cuốn, kia là một điểm mặt mũi đều không có lưu. Cảnh quan, ngươi nội tâm ở một cái thiện lương lại đáng yêu tiểu bảo bảo đâu. Tiểu Trương ca đứng tại dưới đèn đường nhìn xem trước mặt ngũ quang thập sắc thành thị, phảng phất đưa thân vào loại nào xí bở phụ thế giới, tràn ngập tại trong mắt chỉ có dục vọng, bạo lực cùng mỏi mệt, ngươi cái kia tạm thời có thể nói là đồng thoại thế giới, ngươi xem một chút nàng. Tiểu Trương ca trêu ghẹo để Háo Tử nhịn không được cười lên, này có cái gì tốt so. Lúc này ven đường một người dáng dấp như thằn lằn một dạng còn mang lấy đuôi người theo trước mặt bọn hắn đi qua, đi vài bước còn lui về đến xem bọn hắn vài lần, sau đó theo trong túi ném ra một chồng tiền tiếp lấy chỉ Háo Tử cùng làm ra cái hạ lưu thủ thế. Háo Tử không thể nhịn, đi lên đem cái này quái vật đánh cho một trận. Sau đó chờ đánh xong sau đó, hắn vung lấy năm đấm đối Tiểu Trương ca nói, thật to gan. Tiểu Trương ca ngược lại không để ý Háo Tử đánh thằn lằn, chỉ là ngửa đầu nhìn phía xa mông lung trong thành thị bên trên, cái kia cao ngất tháp hình dáng kiến trúc, nhìn một hồi sau hắn giơ tay lên đối Háo Tử nói, nàng hẳn là tại kia. Làm sao ngươi biết? Tiểu Trương ca không có trả lời, chỉ là dùng ngón tay chỉ bộ ngực mình, nó nói cho ta biết. Kỳ thật cũng không biết rõ đây coi là không tính một chủng thần kỳ siêu năng lực a, mỗi lần tại Tiểu Trương ca chỗ sâu một chủng gần như không có cách nào lựa chọn mờ mịt lúc, liền sẽ có một chủng rất kỳ quái cảm giác tại chỉ dẫn hắn, loại cảm giác này chưa từng có sai lầm, mặc dù có đôi khi lại để Tiểu Trương ca nhìn qua rất kỳ quái, nhưng chỉ cần dọc theo cảm giác này đi xuống, hết thảy vấn đề đều có thể giải quyết dễ dàng. Ta là rất biết cân nhắc cảm thụ người khác người, cho nên khi nói chuyện cũng sẽ không để cho người ta khó xử, nếu như lần nào ta nói chuyện nhường người không thoải mái năm. Đừng suy nghĩ nhiều, ta liền là cố ý. Chương 249, ngập trời to lớn động 2. Tạm thời xưng là Tiểu Trương giật mình tốt. Nếu hiện tại có mục đích, vậy liền bước nhanh tốt, bất quá bởi vì nơi này đã không phải là Háo Tử mộng cảnh, cho nên hắn cũng không có khiêng tay làm máy bay năng lực, chỉ có thể đi theo Tiểu Trương ca kết bạn hướng cái kia tháp cao phương hướng đi bộ mà đi. Nhưng coi như bọn hắn tới đến tháp bên dưới thời điểm, bất ngờ xuất hiện trước mặt ba cái tướng mạo kinh khủng bán long nhân, trên tay bọn họ cầm cùng cảnh vật chung quanh không hợp nhau vũ khí lạnh, ô ô thì thầm liền hướng Háo Tử vào tới. Không phải chứ? Háo Tử xem xét, quay đầu liền chạy, bằng gì a, này không hợp lý a. Tiểu Trương ca nhìn xem kia ba cái mặc khôi giáp cầm vũ khí lạnh bán long nhân đuổi theo Háo Tử liền đi ra ngoài, ngược lại cảm thấy buồn cười, bất quá nhưng cũng không ngoài ý muốn, dù sao đây là người ta một cảnh, bên trong xuất hiện hết thảy đều là bình thường, dù là lại đột ngột cũng là như thế. Người chạy một hồi a, ta đi lên xem một chút. Đối Háo Tử hô một cú họng sau liền bắt đầu đi về phía trước, tại tháp tiến tới môn địa phương, hắn vậy mà phát hiện lôi long. Bất quá cái này lôi long hiển nhiên không phải chân thực lôi long, bởi vì nơi này lôi long tại nơi này chỉ là cái nhìn đại môn, mặc cũ nát đồng phục an ninh, mù một con mắt còn cả nhắc một cái chân, nhìn qua lại xấu vừa già. Liền cùng A-di nhà thờ Đức Bà bên trong gõ chung của xỉ mồ đồ cũng thế. Mà Lôi Long nhìn thấy Tiểu Trương ca cũng không có cái gì đặc biệt phản ứng, chỉ là ngồi ở kia nhìn xem một đài những năm 80 cũ kỹ trong TV truyền hình bộ lị giam, cái này xấu Lôi Long một bên nhìn còn một bên phát ra thiểu năng giống như tiếng cười. Nhìn lại mộng cảnh của nơi này thật sự chính là cùng bản nhân tiềm thức có liên quan, Long Tam công chúa tiến đến phía trước đang cùng Háo Tử bực bội, cho nên trong tiềm thức nàng liền đã đem Háo Tử trở thành địch nhân, cho nên mặc kệ xuất hiện cái gì đó, cái thứ nhất nhằm vào liền là Háo Tử, bao táp cũng tốt, thành thị vòi rồng cũng được, cho dù là phía sau ba cái đại long người cũng đều là như vậy. Đối với Lôi Long, nay chỉ sợ sẽ là một cái ác độc bạn gái cũ đối bạn trai cũ trung thành chúc phúc, không để cho hắn chết cũng không để cho hắn hảo hảo sống, để hắn biến thành một cái lại xấu lại mù lao đông tây, mỗi ngày liền ngồi chồm hổm ở dưới chân của mình, so một con chó còn không bằng. Tiểu Trương ca cười cười, mặc dù nơi xa truyền đến Háo Tử tiếng kêu thảm thiết, nhưng hắn nhưng vẫn là đi vào tòa này tháp cao, sau khi đi vào bên trong liền là từng tầng làm việc ở giữa, bên trong có vô số người đang bận rộn lấy, bất quá Tiểu Trương ca không có nhìn kỹ, nhưng hắn có lẽ có thể minh bạch đây đều là gì đó. Nói trắng ra là đây đều là Kim Long công chúa đối khát vọng quyền lực chỗ huyên hóa ra tới nô lệ, bọn hắn tại cái này cao vạn trượng trong tháp, vất vả cần cù vì Kim Long công chúa công việc, mà nàng chính là tại đỉnh tháp quan sát chúng sinh. Ngỗng nha, không hợp thói thường là được rồi, không phải mỗi người đều biết như Háo Tử dạng kia mơ tới cá voi bay trên trời. Ngồi bên trên thang máy, Tiểu Trương ca trực tiếp nhấn xuống tầng cao nhất cái nút, mà cái mới nhìn qua này phi thường cao cấp nô lệ trong tháp sử dụng thang máy lại là như nhau 100 năm trước cũ kỹ đồ cổ, ngồi ở bên trong có thể cảm giác được rõ ràng bên ngoài sáng tối giao thế cùng máy móc móc xích phát ra két két thanh âm. Đinh. Thang máy đến tới điểm cuối cùng, Tiểu Trương ca đi tới sau đó liền thấy trước mặt là một cái cự đại không gian, lớn đến nhìn ra liền có thể có 8000 mét vuông, này theo bên ngoài nhìn thấy tháp lớn nhỏ cũng không phù hợp, nhưng không quan hệ, ai sẽ đi truy đến cùng chính mình trong ngộng phòng ở đến cùng là mấy mét vuông đâu. Hắn vừa đi hai bước, trên mặt đất liền tự động đặt bên trên thảm đỏ, hai bên cũng bắt đầu truyền hình tới âm nhạc, xem ra vẫn là rất long trọng. Bất quá nói thật à, liền Kim Long công chúa cái này phẩm vị à, khó trách Lôi Long sẽ chọn chọn cùng nàng chia tay, cô nương này nhìn xem thật xinh đẹp, nhưng nội hạch cũng tuyệt đối là cái tinh thần tiểu muội, nghe được cái kia khúc ca, liền xem như tiểu trường ca như vậy tụ người đều cảm thấy khó nghe. Dọc theo thảm đỏ, Tiểu Trương ca đi tới một cái cự đại sân thượng bên trên, hắn nhìn về phương xa, phát hiện toàn bộ thành thị thu hết vào mắt, nhưng dưới chân thảm đỏ còn tại ra bên ngoài dọc theo, hắn quay đầu cười đối Không Phòng thuyết đạo, làm sao? Muốn nhìn ta nhảy đi xuống. Phòng bên trong bất ngờ xuất hiện một cái như công thành truy giống như đồ vật thẳng đến lấy Tiểu Trương ca liền đến, nhưng Tiểu Trương ca nhưng căn bản liên tục né tránh cũng không có né tránh, ngươi có phải hay không quên ta là ai? Nói xong, hắn vươn tay gậy một cái vật kia, nguyên bản còn khí thế hung hăng công thành truy trong khoảnh khắc phi hôi yên diệt, mà lúc này phòng bên trong tràng cảnh lập tức liền biến đổi lên tới, liền gặp tại cao cao vương tọa phía trên, một cái quần áo hở hang nữ tử ngồi ở chỗ đó, dưới thân thể của nàng còn có mấy cái cường tráng mỹ nam đang không ngừng liếm nàng giày cao gót. Ngươi mộng thật đúng là. Tiểu Trương ca đi lên trước, nhưng Long Tam công chúa nhưng hất cằm lên nhìn về phía hắn, ngươi là ai, dám đến vương lãnh địa? Nhìn cái này tư thế, nàng hoặc là thực cầm Tiểu Trương ca quên mất, hoặc là liền là triệt để mất tích tại giấc mơ của mình bên trong, nhìn lại yêu loại nhớ lại hình thức tại cái này tràng cảnh bên dưới cũng không áp dụng. Tiểu Trương ca tiếp tục đi lên phía trước, mà Long Tam công chúa tiếp tục nói, nhìn ngươi cũng không tệ lắm, ngươi chẳng bằng quỳ trước mặt ta, thỉnh cầu ta ân sủng. Ngươi nhớ kỹ ngươi bây giờ nói lời nói, đến lúc đó chớ xá tử liền tốt. Thoại âm rơi xuống, trong hiện thực Tiểu Trương ca hai mắt chợt mở ra, tiếp lấy Long Tam công chúa hết thảy đối mộng cảnh khống chế năng lực đều bị tức đoạt mất, nàng tựa như cái bất lực gà con bị Tiểu Trương ca xách lên, mà Tiểu Trương ca hiện tại muốn làm sự tình liền là tóm gọn mất nàng ở trong giấc mộng như vậy nhiều năm dư thừa nhớ lại. Theo từng tầng nhớ lại bị tách, cái này kỳ quái thành thị dần dần sụp đổ, khắp bầu trời hắc ám không có, cổ quái đường phố không có, liền ngay cả theo đuổi háo tử Long Nhân cũng đều không có. Háo tử giờ phút này sủi lơ ngồi trên mặt đất há mồm thở dốc, mà mới vừa thở dốc không bao lâu, liền gặp Tiểu Trương ca mang theo Kim Long công chúa đi tới trước mặt hắn. Tiểu Trương ca không nói chuyện, chỉ là tại trên đầu của hắn dùng sức bắn ra, háo tử đã cảm thấy một hồi trời đất quay cuồng. A a a a bốn. Theo một hồi kéo dài âm kêu thảm, háo tử từ trên giường ngồi dậy, hắn nhìn xem trước mặt quen thuộc bài trí cùng treo ở đầu tường đồng hồ, dùng sức xoa xoa mặt, lại vừa quay đầu lại liền thấy ngồi ở kia trong mắt không ngừng lóe ra quang mang Tiểu Trương ca cùng đứng tại Tiểu Trương ca bên cạnh chơi điện thoại di động Kim Ân. Nhanh như vậy, ta một bả trò chơi vừa mới mở đâu. Mà xuống một khắc, Kim Long công chúa cũng vụt một lần ngồi dậy, biểu lộ cùng háo tử không có sai biệt, nhưng tại nàng nhìn thấy chính mình thế mà cùng háo tử nằm trên một cái giường thời điểm, nhấc chân liền đem háo tử cấp đạp xuống dưới. Lúc này Tiểu Trương ca cũng theo bên trong trở về, trong mắt của hắn quang dần dần biến mất, khôi phục thành bình thường bộ dáng, ngồi ở kia nhìn thoáng qua Kim Long công chúa, mà Kim Long công chúa lúc này cũng chính nhìn xem nàng, sau đó trong đầu bất ngờ nghĩ tới chính mình ở nơi đó đầu từng nói với hắn câu nói kia, nhìn ngươi cũng không tệ lắm, ngươi chẳng bằng quỳ trước mặt ta, thỉnh cầu ta ân sủng. Kia xã tử cảm giác xông thẳng đỉnh đầu, gượng gạo đến làm cho người có thể dùng đầu ngón chân trên mặt đất keo kiệt ra một cái ba phòng hai sảnh. Kim Long công chúa cũng chịu không được dạng này gượng gạo, nàng kinh hô một tiếng dùng tấm thảm che lại đầu. Tiểu Trương ca cười đứng người lên, hảo hảo dư vị. Sau đó xảy ra chuyện gì hắn cũng không biết, ngược lại liền biết sau đó Kim Long công chúa nói chỉ là một câu chậm chút lại đến, sau đó liền ngay cả cấp thanh xà đòi thuyết pháp sự tình đều đặt ở một bên, vội vàng rời khỏi. Mà háo tử ngược lại không có gì, bởi vì hắn bản thân liền đã không có tại cái đó không gian 150 năm nhớ lại, có chỉ là hắn cùng Tiểu Trương ca kỳ hứng thú đại mạo hiểm. Cho nên hắn hết thảy như thường đi tới Trương ca quán cơm nhỏ bên trong, trên tay còn mang lấy một chén theo Bạch Nương tử trà lạnh cửa hàng bên trong mua thanh hỏa trà lạnh. Thứ này nếu có thể khai phát cũng rất không tệ. Không dám. Tiểu Trương ca liên tục không ngừng lắc đầu, ta không nghĩ tới sẽ có khoa trương như vậy hiệu quả. Kia thử nhìn một chút thôi, liền dùng ta tới làm tiêu chuẩn. Kỳ thật ta còn rất hoài niệm ở bên trong cảm giác đâu. Háo tử xoa xoa tay thuyết đạo, ta còn muốn đi vào nhìn xem ta cái kia lại ở trên bầu trời bay lại tình ngư. Ta là rất biết cân nhắc cảm thụ người khác người, cho nên khi nói chuyện cũng sẽ không để cho người ta khó xử. Nếu như lần nào ta nói chuyện nhường ngươi không thoải mái năm, đừng suy nghĩ nhiều, ta liền là cố ý. Chương 250, cai quản vẫn là phải quản. Háo tử sung phong nhận việc tại thí nghiệm phẩm, tại 97 lần tiến vào mộng cảnh sau đó, Tiểu Trương ca cuối cùng trong tay bắt loại này đặc thù đồ uống điều phối phương pháp cùng tinh chuẩn liều lượng, tổng thể tới nói bình quân xuống tới loại nào đặc thù quả chất lọc vật chỉ cần 1 ml liền có thể khiến người tiến vào 7 phút giấc mộng thời gian, mà 7 phút thời gian, dựa theo trong mộng tốc độ đến xem, có lẽ liền là hơn 1 năm một điểm. Mà lại đem nó pha loãng 1% sau, trên cơ bản liền có thể đi đến cần có hiệu quả. Chỉ cần tại bất luận cái gì đồ uống bên trong tăng thêm 1 ml loại này pha loãng sau đó dịch thể, liền có thể để người tiến vào 3 giây mộng cảnh, mà 3 giây mộng cảnh ở bên trong thời gian có lẽ liền là gần 4 ngày thời gian. Mà 2 ml pha loãng dịch cũng đã là một người cực hạn, mà nếu như nắm giữ tốt, này trọn vẹn có thể trở thành một hồi nói đi là đi lữ trình. Tại mới đồ uống thành công chế tạo thử sau đó, Tiểu Trương ca mời không ít người tới thử uống, bị ra, Trương Giao, Chu Chân Chân bọn hắn đều tới, mà vật này hiệu quả trên người các nàng thể hiện phi thường tốt, mỗi người có lẽ đều mất đi có lẽ 3 giây đồng hồ ý thức, nhưng căn cứ bọn họ thử uống báo cáo đến xem. Bọn họ đều tại này 3 giây thời gian bên trong kinh lịch một hồi tươi đẹp ngộng. Bị ra mơ tới chính mình trở thành thế giới nhà giàu nhất, nắm giữ toàn thế giới lớn nhất dưỡng cây tràng, Tiểu Trương ca trở thành nàng chuyên trách đầu bếp, mỗi ngày gà quay, gà nướng, gà rán, hầm gà, hương mềm gà, bánh quay chảo gà, bạch chạm, kê thay phiên ăn, bao no. Nàng liền như vậy ở trong mơ ăn 3 ngày. Mà Chu Chân Chân trong mộng có một cái đặc biệt yêu nàng bạn trai, 3 ngày này thời gian bên trong, bọn hắn nhìn diễm hỏa, chơi ma thiên luân, ăn bên đường mỹ thực cùng làm xấu hổ sự tình. Theo nàng nói tới ở trong mơ 3 ngày, nàng trải qua so di vãng hơn 20 năm đều muốn vui vẻ, sau đó làm nũng cầu Tiểu Trương Ca lại cho nàng tới một chén, nàng nói nàng phải đi gặp lão công. Một cái duy nhất sau khi đi ra cũng không vui vẻ người, khả năng liền là Trương Giao, nàng nói mình ở trong mơ đạt được nàng nghĩ ra được hết thảy, kim tiền, địa vị cùng ái tình, nhưng thủy chung không có đột phá nàng hiện tại hệ thống, nàng yêu cầu là sáng tạo thế giới hoàn toàn mới bố cục mà không phải đi cùng người nào nói chuyện yêu đương, cho nên giấc mộng này nàng không vui. Mặc dù mộng chung quy là mộng, bất quá khi thành phóng thả lỏng một lần vật điều hòa liền tốt, tuyệt đối không thể trầm mê. Trương Giao tựa ở quầy bên cạnh điểm một chén bình thường rượu, uống một hơi cạn sạch rồi nói ra, mộng cảnh cùng hiện thực chênh lệch sẽ cho người nổi điên, cái này đồ uống ngươi vẫn là được giới hạn mua một cái đi, không phải vậy thực lại say chết trong mộng. Tiểu Trương Ca điểm một chút đầu, tại cái đó chứa lấy dị thế giới nồng hồ bình bên trên dán lên một cái nam kha nhất mộng nhãn hiệu, sau đó đối tội nghiệp nhìn xem chính mình Chu Chân Chân cùng bị ra nói, các ngươi cũng nghe thấy, tại điều chỉnh vẫn được, không phải vậy các ngươi lại say chết ở bên trong. Tương lai ta lại đến có được hay không? Chu Chân Chân năn nỉ nói, van cầu ngươi, ta chưa từng có như ở trong mơ vui vẻ như vậy qua, van cầu ngươi. Tiểu Trương Ca duỗi ra một cái thủ chỉ, khoa tay ra ba ngón tay, ba ngày một lần. Làm. Ba ngày liền ba ngày. Đang khi nói chuyện, Hứa Vi bên ngoài vừa vặn mở ra TV, nàng thích xem bắt quái tiết mục, vừa vặn trên TV ngay tại làm một cái phim truyền hình bên lề phỏng vấn, nghe thanh âm chính phỏng vấn đến trong khoảng thời gian này đều đang khắp nơi chạy nho nhỏ. Tiểu Trương Ca nghe được thanh âm của nàng, cũng mở ra phía bên mình TV, phát hiện trên TV quả nhiên là nàng, mặc một thân phấn bạch sắc váy đầm, hóa lấy đạm trang điểm, nhìn qua còn thật đáng yêu. Nho nhỏ, chúng ta đều biết ngươi phía trước chưa từng có tiếp xúc qua cái này hành nghiệp, cho nên quá nhiều người hái mộ đều hiếu kỳ ngươi đến tột cùng là có dạng gì cảnh ngộ mới biết tốc độ ánh sáng xuất đạo. Nho nhỏ tại trước máy truyền hình có vẻ hơi câu nệ, nàng mím môi một cái sau tiếp nhận cái loa thuyết đạo, ta kỳ thật trước kia là tại một nhà truyền thông công ty đi làm, đến sau một cái vô tình bị phía trước đồng sự cùng hảo hữu dẫn tới trường quay phim đi chạy một lần diễn viên của chúng. Nói đến loại trừ Trần Đạo bên ngoài, ta cảm tạ nhất người chính là hắn. Vậy các ngươi gần nhất còn có liên hệ sao? Có, nhưng là không nhiều. Tới đây thời gian, bên cạnh một cái khác người chủ trì vội vàng cắt ngang vấn đề của bọn hắn, đâm vào cái khác nội dung, làm một cái tân nhân, ngươi lần thứ nhất liền biểu diễn nữ chính, sẽ có hay không có áp lực? Mặc dù bây giờ chúng ta biết rõ lần này ngươi biểu diễn quá đặc sắc, nhưng lúc đó hẳn là cũng gặp được dạng này cùng vấn đề như vậy à? Đây chính là một cái quá phổ thông giải trí phỏng vấn, nho nhỏ đi cũng là xem như công ty chủ đẩy tân nhân đạt được lần này phỏng vấn cơ hội, kỳ thật hỏi vấn đề phần lớn không có cái gì dinh dưỡng, liền là thuần túy trộn lẫn cái quen mặt mà thôi. Nữ hải tử này nguyên lai là tại công ty của ta đi làm. Chu Chân Chân chỉ vào trong TV nho nhỏ thuyết đạo, lợi hại à, không để ý nàng đều xuất đạo. Trương Ca còn nhớ rõ nàng sao? Ừm. Tiểu Trương Ca cầm tầm mắt chuyển trở về, nhớ kỹ. Đoạn thời gian trước còn cùng một chỗ ăn qua cơm. Chúng ta người quen biết bên trong cũng có tại Minh Tinh rồi. Tiểu Trương Ca không nói gì chỉ là cười cười, bởi vì hắn cũng không chỉ là nhận biết nho nhỏ một cái ngôi sao đây, còn có một cái Bạch Mộng Khiết. Chỉ là Bạch Mộng Khiết trong khoảng thời gian này nhiệt độ rõ ràng không xong rồi, nghe nói là cùng Lao Đông ra náo loạn tranh chấp, hiện tại căn bản là tại tuyết tàng giai đoạn, loại này sự tình nói như thế nào đây? Mộng Khiết cái này người nhìn qua thật xinh đẹp, nhưng nội hạch bên trong lại là cái khủng long bạo chúa cái, hơn nữa tính cách háo thắng tự ái, tăng thêm nàng xưa nay không ưa thích cùng người liên hệ, càng chưa nói gì đó quy tắc ngầm, phú hào rượu cục, chỉ cần nàng không phải. Giống như nho nhỏ dạng kia tại người một nhà quản lý công ty phía dưới, bị tuyết tàng cũng chỉ là vấn đề thời gian. Quả thật đúng là không sai, ngay tại ngày thứ hai buổi chiều, có kém không nhiều một năm không có xuất hiện Bạch Mộng Khiết liền xuất hiện ở Tiểu Trương Ca trước mặt, nàng cầm chụp mũ khẽ ngắt, ta thất nghiệp. Tiểu Trương Ca lúc này ngay tại cấp khách nhân ra món ăn, chỉ là quá qua loa ổ một tiếng, Bạch Mộng Khiết nhìn thấy thái độ của hắn rất không hài lòng, thế là đề cao âm lượng lại hô một tiếng, ta thất nghiệp. Biết rõ. Tiểu Trương Ca cầm bàn ăn đưa cấp bên cạnh chờ đợi tạm thời phục vụ viên bị ra, sau đó rồi mới hồi đáp, ta nghĩ đến, đều trách cho chết. Nếu là hắn bằng lòng cấp ta cải mệnh, ta sớm phát hỏa. Háo tử hiện tại không có ở nơi này, hắn hôm qua bị Kim Long công chúa cấp bên dưới tối hậu thư, hôm nay đang suy nghĩ biện pháp cùng SK bên kia mấy cái một lần nữa xuất thế môn phái chơi liên lạc, cho nên hiện tại hắn ngay tại tăng ca, nếu không nghe được Bạch Mộng Khiết lời nói, hắn khẳng định là muốn tất tất một trận cái này nương môn không biết tốt xấu. Xem như cùng nhau lớn lên mấy người bình thường chi nhất, Bạch Mộng Khiết, Dương Tuấn Phong cùng Thái thiếu gia cơ bản cũng là Tiểu Trương Ca đã từng phổ thông người phạm vi, mà bọn hắn cũng xưa nay sẽ không cùng Tiểu Trương Ca khách khí, cho dù là biết rõ thân phận của hắn sau đó cũng là như thế. Hắn giống như đã nói với ngươi a. Tiểu Trương Ca mở mắt ra nhìn thoáng qua Bạch Mộng Khiết sau tiếp tục thuyết đạo, nói đi, lần này lại làm sao thất nghiệp? Công ty để ta đi tiếp rượu, ta kia ngày cũng là nhẫn nhịn buồn nôn đi, thế nhưng là cái kia con lửa chọc thế mà mỏ mẫm ta bắt đuổi, ta một chậu canh cá toàn nhấc lên trên đầu của hắn đi. Bạch Mộng Khiết lúc nói chuyện còn mang theo vài phần kiêu ngạo, lão nương bắt đuổi cũng là hắn có thể mỏ mẫm. Sau đó thì sao? Sau đó ta hết thảy công việc đều bị dừng thôi, chụp tốt điện ảnh cũng đều bị nhân xuống. Cứ như vậy, Bạch Mộng Khiết nhún vai rồi nói ra, hợp đồng lại không đến kỳ, ta liền đổi chủ nhân đều đổi không thành, này không phải liền là tuyết tàng thôi. Hợp đồng còn bao lâu? 5 năm. Bạch Mộng Khiết nhịn không được cười lên, 5 năm sau đó, gái trinh nữ đã thành đàn bà rồi, đến lúc đó ta đều nhanh 30 a, sau khi đi ra cũng rất khó là hồng. Tiểu Trương Ca mặc dù không phải rất giải đám này minh tinh, nhưng kỳ thật cũng có thể nghĩ tới, dù sao Bạch Mộng Khiết là thần tượng xuất đạo, một chuyến này bên trong lúc đầu thay cũ đổi mới cũng nhanh đến dọa người, 5 năm này thời gian tuyết tảng, sau khi đi ra nàng chỉ sợ rốt cuộc là không có cách nào cùng đám kia mười mấy tuổi thanh xuân xinh đẹp thiếu nữ đối kháng. Hiện tại định làm như thế nào? Thu nhập toàn đóng băng, được nghĩ biện pháp nuôi sống chính mình thôi. Bạch Mộng Khiết thở dài một tiếng, ngươi cấp ta xuất một chút chú ý. Tiểu Trương ca nhìn thoáng qua bị ra, sau đó hỏi, tới làm phục vụ sinh không, 1 tháng 3600. Bao ăn ở. Đừng làm rộn, 3600 đều không đủ ta mua mỹ phẩm dưỡng da. Bạch Mộng Khiết nói xong, chỉ vào tường bên trên cái kia bị Tiểu Trương ca dán mảnh giấy chai rượu, Nam Kha nhất mộng là gì đó. Cấp ta chỉnh điểm. 3 ngày chỉ có thể uống 1 lần. Cấp ta thử một chút thôi. Tiểu Trương ca đầu tiên là điều một chén rượu, sau đó đem cái kia chai rượu cầm xuống dưới, dùng ống nhỏ giọt theo bên trong nhỏ một giọt xuống tới, không sai biệt lắm liền là một ml dáng vẻ. Bạch Mộng Khiết cầm tới chén rượu sau đó, hứ một tiếng, liền này. Nói xong, nàng một ngụm đem rượu trong chén cấp khó chịu xuống dưới, không đợi phát biểu cảm nghĩ, nàng đầu liền không đứng đắn đến một bên, nhưng cũng chính là 3 giây đồng hồ thời gian, nàng liền thanh tỉnh lại, tỉnh sau đó liền oa oa khóc, cản đều ngăn không được. Không đợi Tiểu Trương ca đi khuyên, nàng liền đã khóc chạy mất, liền tiền cũng không có cấp. Mà giữa trưa ngày thứ 2 thời điểm, nàng lại một lần xuất hiện ở Tiểu Trương ca trước mặt, mà lần này nàng cưỡi xe điện, phía sau treo một cái xịp tợ dương đồ, thân bên trên còn xuyên vào tiện món ăn bình đài chế phục. Ngay tại cửa ra vào cấp hoa cỏ tới nước, Tiểu Trương ca thấy được nàng dáng vẻ, nở nụ cười, phục vụ sinh ngươi không thích đáng, chạy đi tiễn xịp tợ rồi. Hôm qua uống rượu của ngươi a, ta làm giấc mộng, trong mộng đầu ta chính là theo tiễn xịp tợ bắt đầu trở thành nước vạn phú hào. Kia ngươi đến sau khóc cái gì? Bạch Mộng Khiết hắc hắc vui một chút, một tỉnh lại, ta biệt thự xe sang trọng xoáy quản gia đều không còn, cái kia có thể không khóc ca. Không nói, ta muốn bắt đầu tiếp đơn độc, không muốn chậm trễ ta thành nước vạn phú ông. Tiểu Trương ca nhìn qua mọi ngành mọi người người, nhưng thật sự chính là lần thứ nhất nhìn thấy có đương hồng thần tượng nghỉ việc tiễn xịp tợ. Bất quá hắn cũng không có gì dễ nói, người có chi riêng nhà, chỉ là dặn dò một câu cẩn thận một chút liền đưa mắt nhìn theo nàng rời khỏi. Nhưng để Tiểu Trương ca không nghĩ tới là Bạch Mộng Khiết bắt đầu tiễn xịp tợ ngày đầu tiên liền ra chuyện, mặc dù sự tình không tính lớn, nhưng quả thực cũng là cầm nàng gan chó tử dọa cho được tứ phân ngũ liệt. Mà thấy được nàng thảm trạng, Tiểu Trương ca trung quy cũng là quyết định tự mình xuất thủ một lần. Chương 251, GZ khủng bố cố sự. Uống bát canh gừng. 1 giờ sáng nửa giờ, Bạch Mộng Khiết lại xuất hiện ở Tiểu Trương ca trước mặt, nhưng lần này nàng không còn thần thái phi dương, nhìn qua giống như thụ to lớn kinh hãi. Hơn nữa nàng xe điện cũng mất, trên quần áo còn tất cả đều là nước, bên ngoài ngày trong khoảng thời gian này cũng lạnh xuống tới, nàng khi đi tới toàn thân run lẩy bẩy, tựa như là chỉ rơi vào trong ao rẽ rủa lấy bỏ dậy tiểu miêu. Mang lấy nóng hổi có cả có lạ canh gừng liên tiếp uống mấy miệng, Bạch Mộng Khiết mới xem như bình phục tới, nhưng nàng nơm nớp lo sợ biểu lộ nhưng vẫn là để người nhìn ra đau lòng. "Ca, ta khứa quỷ." Bạch Mộng Khiết ngẩng đầu lên dùng thanh âm run rẩy đối Tiểu Trương ca thuyết đạo, "Ta kém chút liền bị hại chết rồi." Tiểu Trương ca nhướng mày, "Chuyện gì xảy ra?" Bạch Mộng Khiết ngồi ở kia đem chính mình đêm nay tao ngộ nói liên tục. Liên là ở buổi tối thời điểm, nàng tiếp cái đơn đặt hàng, lúc đầu nói đều hơn 9 giờ nàng cũng không muốn mạo hiểm đi đón đơn độc, nhưng nhìn thấy đơn đặt hàng bên trên danh tự tựa như là nữ nhân, cho nên nàng liền nghĩ tiếp cuối cùng một đơn độc sau đó về nhà xem phim. Nhưng ai chỉ biết này một đơn độc có thể tính dày vò chết nàng, đơn đặt hàng chủ nhân đầu tiên là 3 lần sửa lại địa chỉ, một lần so một lần càng xa không nói, một lần cuối cùng thậm chí trực tiếp cầm người tới vùng ngoại thành. Bạch Mộng Khiết lúc đầu có thể không đưa, nhưng nàng cũng là vận tính khí bên trên đầu cũng là không quan tâm người, cho nên nàng không nói lời gì hướng lấy cuối cùng cái kia địa chỉ liền cưỡi tới. Địa chỉ biểu hiện vị trí là một cái lao khu xưởng, nơi này đã sớm hoang phế nhiều năm, bên trong cũng bị khai phát qua, ngược lại có mấy tòa nhà lẻ loi trơ trọi đứng lặng tại kia, những địa phương khác đều là một chút nát đôi lầu. Khi đó thấy cảnh này thời điểm, Bạch Mộng Khiết còn tưởng rằng là có ai đùa ác, thế là liền gọi điện thoại tới liên hệ một lần, nhưng điện thoại cũng không có kết nối, thế là nàng đem đồ vật buông xuống liền chuẩn bị chạy trốn, có thể nàng vạn vạn không nghĩ tới chính mình bất kể thế nào hoảng đều tại cái đó tiểu địa phương túi vòng, hơn 9 giờ đến, mai cho đến 11 giờ 30 phút đều không thể đi tới. Xe điện hết pin, nàng liền ném xe dùng chân chạy, có thể lại là nửa giờ nàng cảm giác chính mình là rốt cục chạy ra ngoài, nhưng đột nhiên ở giữa nàng bị sặc nước một lần, lấy lại tinh thần mới phát hiện chính mình bất chi bất giác chạy tới Nam Hà giữa sông, lại hướng phía trước một điểm nước sông liền phải đem nàng trọn vẹn nuốt mất. Đến sau ngươi chạy thế nào ra đây? Ta không biết rõ. Bạch Mộng Khiết bưng lấy khương trà thân thể không ngừng phát run, ta chỉ biết là ta dùng lực khí toàn thân mới lao ra, ta trong đầu chỉ nghĩ nhanh lên về nhà, sau đó liền chạy tới nơi này tới. Tiểu Trương ca điểm một chút đầu, ngươi đổi bộ quần áo, theo ta cùng đi nhìn xem. Có thể để cho Tiểu Trương ca tự mình nói qua đi xem một chút, chuyện này cơ bản cũng coi như là ổn, mà hắn cũng là thực vô cùng ít nói tự mình làm chút gì, muốn nói vì sao lại vì Bạch Mộng Khiết tự mình đi một chuyến, có lẽ khả năng vẫn là bởi vì năm đó tiểu xà khúc mắt chính ở chỗ này a. Đổi lại một thân hứa vi y phục, Bạch Mộng Khiết ngồi ở Tiểu Trương ca xe điện bên trên bắt đầu hướng ra sự tình địa phương xuất phát, có Trương ca không có phiền não, Bạch Mộng Khiết không riêng không sợ, thậm chí trên đường còn một mực nhảy nói xong Tiểu Trương ca muốn đem những cái kia yêu ma quỷ đánh tới nguyên địa bảo tàng. Mà xe điện chậm rãi mở đến cái kia vứt bỏ khu xưởng sở tại, Tiểu Trương ca cũng không có phát hiện gì đó dị thường, nhưng lại thấy được Bạch Mộng Khiết ném xe điện ngay tại ven đường trong bụi cỏ, có thể nơi này khoảng cách Nam Hà chỉnh có 20 km. Ngươi xác định ngươi là chạy đến Nam Hà đi? Ta đặc biệt xác định. Bạch Mộng Khiết nghiêm túc mà nghiêm túc gật đầu nói, đoạn thời gian trước hai người bọn hắn hai bức không còn đang Nam Hà đãi vàng bên trên tin tức a. Tiểu Trương ca điểm một chút đầu, hắn ngẩng đầu lên nhìn một chút tinh không, sau đó theo trong túi mỏ mẫm ra một cái tiền xu nhẹ nhàng hướng phía trước ném đi, dẫn ta đi. Tiền xu tựa như có tâm hồn một dạng, sau khi hạ xuống liền bắt đầu vượt mức quy định nhấp nô, tốc độ không nhanh, vừa lúc liền là hai người bọn họ đi bộ tốc độ, tiền xu lăn qua rách dưới cửa sắt, tiếp tục hướng thâm thúy chỗ tối lăn qua. Tiểu Trương ca liền cùng sau lưng nó, mà Bạch Mộng Khiết chính là gắt gao nắm nuốt Tiểu Trương ca tay áo, sợ bất ngờ nhảy ra cái thứ gì cầm nàng giật mình. Mà đúng lúc này, Háo Tử Tăng ca trở về phát hiện Tiểu Trương ca bên kia đèn còn không có đóng, đi qua nhìn một cái phát hiện chỉ có Hứa Vi một cá nhân tại kia quét dọn vệ sinh, hỏi rõ ràng tình huống sau đó, Háo Tử chân mày cau lại, còn có loại này sự tình. Ân, khi đó các ngươi đều không có ở, hắn liền mang người đi ra ngoài. Đây coi như là dùng bom hydro nổ mũi. Háo Tử thở dài, hắn vẫn là không yên lòng, sợ lại xuất hiện tiểu xả tình huống kia. Đây không phải là rất tốt ta. Hứa Vi một cái chân quỳ gối trên ghế, nửa người trên chính là ghé vào trước quầy, chí ít còn có nhân vị nhi à, kỳ thật chúng ta đều biết hắn giúp chúng ta giải quyết bao nhiêu vấn đề không phải sao? Háo Tử nhìn Hứa Vi một cái, sau đó cười lên ha ha, ngươi nói đúng, tên kia a. Nói như thế nào đây, có lẽ liền là điển hình trong nóng ngoài lạnh a làm a, để hắn đi giày vò, đây là chuyện rất nhỏ. Thừa dịp ngươi còn không có đóng cửa, này một bên còn có cái gì ăn chưa vậy? Xì dầu cơm chiên muốn hay không? Vừa vặn còn có điểm cơm thừa. Được, tới cái xì dầu cơm. Mà liên tại bọn hắn tại kia thảo luận Tiểu Trương ca lúc, Tiểu Trương ca bản nhân đã tiến vào kia một mảnh nát đuôi trong lầu. Ca, ta cảm thấy xung quanh có thật nhiều người đang nhìn ta. Bạch Mộng Khiết hiện tại đã không dám mở mắt, bởi vì nàng có một loại rất kỳ quái cảm giác, liền là xung quanh mỗi cái rách dưới trong cửa sổ đều có người đang ngó chừng nàng, loại cảm giác này để nàng dùng mình. Tiểu Trương ca túi đầu nhìn thoáng qua đã tại nguyên địa đảo quanh tiền xu, lại ngẩng đầu nhìn xung quanh cửa sổ, sau đó lắc đầu, "Ân, hẳn là lạ." Làm cái gì? Làm cái gì? Ta thật là sợ. Đối với nàng sụp đổ, Tiểu Trương ca chỉ là cười cười, sau đó chỉ là xoay người nhặt lên tiền xu ở lòng bàn tay vỗ, tiền xu tức khắc phát ra nóng rực ánh sáng, cái này độ sáng tựa như là sáng sớm mới lên mặt trời cầm xung quanh hết thảy tất cả chiếu lên trong suốt. Tốt một chút rồi. Ân. Tại ánh sáng mặt trời phía dưới, hết thảy xung quanh cũng không có đáng sợ như vậy, chỉ là Tiểu Trương ca cũng không nhìn thấy có đồ vật gì, thậm chí cũng không có cảm giác đến có đồ vật gì, hắn nghiêng đầu sang chỗ khác nhìn một chút Bạch Mộng Khiết rồi nói ra, "Không, có cái gì?" Thực. Đương nhiên. Tiểu Trương ca quét mắt một vòng, loại trừ mấy người xúc vật vô hại nhỏ tinh quái bị ánh sáng quấy nhiễu, nhô đầu ra xem rõ ngọn ngành bên ngoài, gì đó tà ma cũng không có nhìn thấy. Đến. A, không có nói chuyện với ngươi. Tiểu Trương ca ngồi xổm người xuống hướng nơi xa vẫy vẫy tay, ta có chút sự tình hỏi các ngươi. Không bao lâu, mấy cái con nhím chỉ lắc đầu hoảng náo tới, bọn chúng nhìn qua hẳn là một cái gia tộc, tụ tập tại Tiểu Trương ca trước mặt, mồm năm miệng mười hàn huyên, mà Tiểu Trương ca nghe một hồi sau hỏi, vậy các ngươi biết rõ nó đi nơi nào? Con nhím gia tộc lại là một hồi châu đầu ghé thai, sau đó lớn nhất kia một đầu nhìn về phía Tiểu Trương ca chít chít chi chi kêu một trận. Ân, tốt, biết rõ. Tạ ơn. Tiểu Trương ca sau khi đứng dậy, kia toàn ra con nhím liền rời đi, mà hắn quay đầu nói với Bạch Mộc Kiết, nơi này phía trước đích thật là có đồ vật, bất quá giống như chỉ là cái qua đường, hơn nữa nghe chúng nó miêu tả dáng vẻ, khả năng không phải ngươi nói quỷ. Này sẽ là gì đó? Không biết rõ. Tiểu Trương ca đối vật này cũng không hiểu rõ, thế là hắn lấy điện thoại ra cấp Quỷ Vương Hoa Hoa phát cái tin tức, chờ một chút tin tức. Quả thật đúng là không sai, không bao lâu, Quỷ Vương đồng học video liền đánh tới, mà tại trong video nàng mặc đồ ngủ, ngoài miệng còn ngậm bàn chải đánh răng, không sai. Gần nhất là thật sự có rất đa nghi giống như sự kiện linh dị xuất hiện, ta điều tra không ít, nhưng cũng không có tin tức. Ta cảm thấy có thể là một loại nào đó vượt không ở giữa sinh vật. Vượt không ở giữa? Đúng, một chủng vừa giỏi về ẩn tàng vượt không ở giữa sinh vật, ta lúc đầu muốn lên báo đưa cho ngươi, nhưng ta cũng không có chuẩn xác tin tức. Ngươi hỏi một chút Mộng Khiết tỷ, khi đó bị mê hoặc thời gian có nghe được cái gì đặc biệt thanh âm chưa vậy? Bạch Mộng Khiết nghĩ nghĩ, sau đó bất ngờ mở to hai mắt nhìn, có người thật giống như tại bên tai ta xì xào bàn tán, nhưng là ta khi đó quá khẩn trương, không có quá chú ý. Ân, nói nhỏ kỹ năng. Đây cũng là. Tiểu Trương ca ánh mắt híp lại, Hỗn Độn chi thần, Mị Hoành Thánh thần, Hỗn Độn. Tiểu Trương ca cấp Quỷ Vương giải thích nói, là một cái đặc biệt khó chơi không gian sinh vật, quá buồn nôn. Nhưng nếu như là bọn nó, ta hẳn là có cảnh báo. Vậy ta cũng không rõ ràng. Tiểu Trương ca mím môi một cái, một chút suy tư một chút, tốt, ta tiếp tục nhìn xem tình huống. Tao ngộ nói nhỏ, nhưng còn không có bị mê hoặc tâm trí, điều này nói rõ Bạch Mộng Khiết gặp phải đồ vật cũng không cường lực, bất quá này cũng khó có thể nói rõ gì đó, bởi vì cái kia sền sệt buồn nôn không gian dành nhất về liền là thâm nhập. Ta trước tiễn ngươi trở về. Tiểu Trương ca nói với Bạch Mộng Khiết, sau đó ta đi hỏi một chút tình huống. Đem Bạch Mộng Khiết đưa về đến trường An ngõ hẻm, Tiểu Trương ca lập tức liền tiến vào linh huyễn cảnh bên trong, sau đó nhanh chóng tiến vào một cái mênh mông trong hư vô, mà tại khu vực này trung tâm nhất, lơ lửng một đoàn khó nói lên lời chi vật, cái đồ chơi này liền là đại danh đỉnh đỉnh mù quáng si ngu thần ạ dạ tọt. Tiểu Trương ca đi lên trước, rỗi ra một đầu tay đè tại đoàn kia buồn nôn dịch nhẫn thân bên trên, hắn lập tức liền tiếp thu được lượng lớn tin tức, mà mù quáng si ngu thần cũng tại Tiểu Trương ca không ngừng theo chỗ của hắn đọc qua tư liệu thời điểm, không ngừng muốn xâm lấn hắn tâm trí. Nhưng mặc kệ nó cố gắng thế nào cũng không có cách nào xâm lấn một chút, bởi vì trước mặt nó đứng vững là đa triệu vũ trụ thành lũy, nó cũng không thể lực đột phá tầng này bình thường. Không phải thủ hạ ngươi. Tiểu Trương ca thu hồi tay, bất quá ta yêu cầu trợ giúp của ngươi. Nghe được Tiểu Trương ca kêu gọi, ạ dạ tuật kịch liệt nhuyễn động lên tới, tiếp theo tại những này buồn nôn cục thịt bên trong gạt ra một cái nhỏ khối thịt rất nhanh liền hiện ra một cái nhân loại bộ dáng, nó dùng chậm chạp mà ngu rốt ngữ điệu nói, tuân theo ngài kêu gọi. Tiểu Trương ca điểm một chút đầu, sau đó hướng ạ dạ tuật đưa tay ra, tiếp lấy một cái cục thịt bắt đầu như bạch tuộc một dạng bám vào tại Tiểu Trương ca trên cánh tay. Sau đó dọc theo lòng bàn tay của hắn dần dần lan tràn lên phía trên. Tại Tiểu Trương ca cả người đều bị tử sắc khối thịt bao trùm sau đó, những cái kia khối thịt lại lấy tốc độ cực nhanh về tới Tiểu Trương ca thủ trên cánh tay. Đa tạ. Tiểu Trương ca thu tay về, theo linh hư cảnh bên trong lui ra đây. Mà ở đây xuất hiện tiểu Trương ca bắt đầu xuất hiện một hệ liệt dị biến, đầu tiên trong mắt của hắn trọn vẹn đen lại, tiếp lấy thân thể của hắn bắt đầu lấy kỳ quái tư thái tiến hành vặn mẹo, cuối cùng hắn hóa thành một đầu cự hình màu đen tiêu thân. To lớn tiêu thân lơ lửng tại thành thị trên không, thân bên trên bột phấn theo mỗi một lần vỗ cánh đều biết phun ra đến, theo cơn gió bay là tả đến từng cái địa phương, mà đợi đến những này bột phấn hắt vây hoàn tất sau đó, tiêu thân dần dần rơi xuống đất khôi phục thành tiểu Trương ca dáng vẻ, mà hắn cũng đem bám vào trên người mình ạ dạ thuật phân thân hoàn chỉnh xua đuổi ra đây. Đa tạ trợ giúp. Nói xong, trước mặt hắn xuất hiện hư vô cảnh, tiếp lấy bên trong mở rộng ra vô số xúc tu đem hắn bỏ rơi tới khối thịt cấp cầm trở về. Mà làm xong đây hết thảy, tiểu Trương ca nhẹ nhàng nhắm mắt lại, chỉ một thoáng toàn bộ thế giới hắc ám sinh vật đều bại lộ tại trong tầm mắt của hắn. Chương 252, cho không nên dây vào đồ vật, 1. Trong phạm vi toàn thế giới hết thảy có 127,000321 hắc ám sinh vật cá thể, trong cùng một lúc bị ra đa điều khiển hỏa cấp chiếu xạ, có chút phản ứng không kịp mà có chút chính là ngay đầu tiên có phản ứng. Nhưng phàm là bị khóa định vị để hắc ám sinh vật phần lớn lại biểu hiện ra sợ hãi, bất an cùng dao động, một chút nhỏ yếu một chút cho dù là chưa kịp phản ứng cũng vẫn cứ lại xuất hiện đủ loại ứng với kích động phản ứng. Mà một chút cường đại người chính là sẽ minh bạch chính mình là bị người khóa chặt, nhưng không có biện pháp gì, cũng tỉ như ngay tại phòng khách xem TV hắc quan âm, nàng lúc đầu hôm nay mới vừa chấp hành hết một cái nhiệm vụ, tâm tình 10 phần mỹ lệ, nhưng đột nhiên nàng cũng cảm giác ở trong ý thức có một cái cực kỳ khủng bố người xâm nhập xuất hiện ở, nhưng cho dù là nàng tồn tại cấp bậc này, đối kẻ xâm nhập này cũng không có biện pháp, hoảng sợ trong nháy mắt liền lan tràn đến toàn thân. Của nàng, thân thể của nàng không ức chế được bắt đầu run rẩy, tâm tình gần như sụp đổ, ngồi ở chỗ đó không hề có điểm báo trước hét lên. Thanh linh tử nghe được thanh âm sau tới xem xét, nhưng không có phát hiện vấn đề gì, chỉ là hắc quan âm một bên hoảng sợ rít gào một bên gắt gao nắm chặt thanh linh tử góc áo, khóc đến kia gọi một cái tê tâm liệt phế. Phải biết hắc quan âm thế nhưng là lấy đau khổ vì thuyền, dựa theo đạo lý tới nói nàng là không có bất luận cái gì hoảng sợ cũng không có bất luận cái gì sợ hãi đồ vật, thực hiện ở trên người nàng thương tổn đều biết biến thành nàng lực lượng cội nguồn, nhưng vấn đề là hiện tại nàng bất ngờ liền sợ, giống như là một đứa bé bất lực. Đã xảy ra chuyện gì? Tái Đông Phong theo phòng vệ sinh đi tới, một bên quẹt tóc một bên mở mịt nhìn xem Hắc Quan Âm, mà trên TV chính phát hình khổ tình phim thần tượng, hắn nháy mắt tò mò hỏi, không đến mức à, nhìn cái phim thần tượng nhìn thành dạng này. Không phải. Thanh Linh Tử lắc đầu nói, khẳng định là đã xảy ra chuyện gì. Đã qua hơn đại thể 5 phút đồng hồ, Hắc Quan Âm tâm tình dần dần lắng xuống, nhưng cảm giác sợ hãi nhưng vẫn cứ quanh quẩn tại trong lòng của nàng, nàng vô pháp nói chuyện, hô hấp run rẩy, mỗi một lần nhịp tim đập đều biết nương theo lấy phòng bên trong ánh đèn lúc sáng lúc tối. Tốt. Thanh Linh Tử vỗ nhẹ nhẹ lấy đầu của nàng, xảy ra chuyện gì? Hắc Quan Âm ngẩng đầu lên lau nước mắt, ánh mắt cũng tỏ ra phi thường mê mang, sau đó chậm khoảng chừng 10 phút đồng hồ mới mở miệng đứt quãng nói cho Thanh Linh Tử, ta bị người khóa lại, khi đó ta cũng chỉ có một cảm giác, nếu như ta làm bất cứ chuyện gì đều sẽ bị giết chết. Ta không muốn chết. Nàng giờ phút này nước mắt vẫn cứ lưu không ngừng, liền y phục cổ áo đều ướt đẫm, nhìn qua điểm đạm đáng yêu. Ngươi? Thanh Linh Tử nhíu mày lại, hắn đôi Hắc Quan Âm lời nói biểu hiện ra 10 phần khó có thể tin, bởi vì đây chính là Hắc Quan Âm, cho dù là tại hình hài linh sơn bên trên cũng là đỉnh cấp chiến đấu lực tồn tại. Thế giới bên trên làm sao lại có người có thể có để nàng hoảng sợ đến trình độ này người? Thật là có. Tái Đông Phong cầm khăn tắm ném tới bên cạnh trên kệ, "Thánh chủ, ngươi thấy gì đó rồi?" Hắc Quan Âm lắc đầu biểu thị chính mình cái gì cũng không thấy, nhưng nàng rõ ràng trên tâm linh ăn ba bổ sung bạo kích, dùng nàng miêu tả liền là nàng khi đó nháy mắt kia tựa như là trần như nhộng đứng tại một đầu con mắt thật to trước mặt, cái kia to lớn đến không cách nào hình dung con mắt cứ như vậy nhìn xem nàng, ngắn ngủi vài giây đồng hồ thời gian, nàng cảm giác chính mình liền đã bị người từng tầng xốc lên túi da cốt nhục, không có đau đớn chỉ có phát tự nội tâm thống khổ cùng hoảng sợ. Thanh Linh Tử vỗ vỗ bờ vai của nàng, không có việc gì. Mà lúc này Thanh Linh Tử đột nhiên cảm thấy trên tay mình cũng truyền tới cảm giác đau đớn, hắn nâng lên cánh tay nhìn một chút, phát hiện tay của mình cổ tay lại mới vừa rồi bị Hắc Quan Âm cấp bóp đập tan, có mấy cục xương thậm chí đều đã theo làn da bên trong đâm ra đây. Ai nha? Thanh Linh Tử kêu đau một tiếng, ngươi. Hắc Quan Âm thấy cảnh này cũng biết chính mình gặp rắc rối, nàng vội vàng tiến lên trước nỗ lực hỗ trợ Thanh Linh Tử trị liệu thương miệng, nhưng nàng cũng không giỏi về trị liệu, cuối cùng ngược lại để Thanh Linh Tử huyết nhục khép lại, nhưng xương cốt nhưng vẫn là sai chỗ đập tan. Thanh Linh Tử nhắm mắt lại cau mày, ta thật là phục ngươi. Nói xong hắn hít sâu một hơi dùng chính mình một cái tay khác một lần nữa đem đã khép lại huyết nhục xé rách ra đến, đau đớn kịch liệt cho dù là hắn cũng thiếu chút ngất đi, tiếp lấy chính hắn bắt đầu cho mình liệu thương, một bên liệu thương hắn còn một bên cắn răng nghiến lợi thuyết đạo, ta Thanh Linh Tử, tuy không tự nhận anh hùng hào hán, nhưng cũng từng là nhất phương kiêu hùng, giờ đây gặp được các ngươi những người này, thật là trong mệnh ta kiếp nạn, từng bước thành sự không, có bại sự có dư. A, thương thiên tại thượng, độ ta. Cổ tay của hắn đang hơi trong lam quang chậm rãi khép lại, mà hắn tâm giờ phút này cũng đã là thủng trăm ngàn lỗ, dù sao cũng là một phương đại lão. Giờ đây nhưng lẫn vào còn không bằng 2000 năm trước, hắn tự nhận là chính mình không có vấn đề gì, có thể thế nhưng dưới tay người toàn là thùng cơm, thật không phải là đám rác rưởi này liên lụy, hắn sớm nhất phi trùng thiên. Mà thôi, mà thôi. Thanh Linh Tử lắc lắc tay, này liền coi như là mệnh của ta a. Nói xong hắn liền có chút thất hồn lạc phách rời khỏi, mà Tái Đông Phong túi đầu nhìn thoáng qua Hắc Quan Âm, hắn lại mắc bệnh gì? Hắc Quan Âm giờ phút này tựa như cái gà con, đáng thương nhỏ yếu lại che, hai mắt đẫm lệ nhìn xem Tái Đông Phong lắc đầu, không tạo. Mà hết thảy này người khởi sướng tiểu Trương ca giờ phút này đã đem toàn thế giới hắc ám sinh vật đều cấp quét một vòng, loại bỏ mất 99% mục tiêu sau đó, cuối cùng hắn đem tầm mắt ổn định ở ba cái khả nghi sinh vật trước mặt. Cái thứ nhất là một chủng hắn trọn vẹn chưa thấy qua sinh vật cổ quái, thứ này vị trí tại cách hắn 70 ngũ công bên trong địa phương, nó ngụy trang thành nhân loại bộ dáng, nhưng lại gồm có phi thường cường đại tinh thần ô nhiễm năng lực, nhưng có thể xác định nó cũng không phải là ạ dạ thuật phụ thuộc, chỉ là hiện tại trọn vẹn không có định tính đây là cái gì đó. Thứ hai là một cái trong bóng đêm phiêu phủ kỳ quái đồ vật, nó hẳn là phân ly thuật hồn, đến mức thuật này hồn vì cái gì không có lựa chọn tiến vào luân hồi mà là khắp nơi phiêu đãng tiểu trường ca không biết rõ. Cái thứ ba nhưng là một cái nhân loại, cái này người không biết từ nơi nào học được nhiếp hồn thuật pháp, phía trước đã dùng tương tự thủ pháp xâm hại qua người khác dùng để chính cường hóa công lực. Này ba cái là cuối cùng bị tiểu trương ca tỏa định mục tiêu, hắn sau khi mở mắt, thân thể dần dần biến mất ngay tại chỗ, tiếp lấy hắn liền xuất hiện ở cái thứ nhất không bị định giá kỳ quái sinh vật trước mặt. Đây là một đoàn nhựa đường một dạng đồ vật, nó là như vậy không đáng chú ý, nhưng nó nhưng có thể mô hình dường như ra nó thấy qua bất luận người nào bộ dáng, nắm giữ cực cao trí tuệ. Tiểu trương ca tới đến trước mặt nó lúc, nó ngay tại chính mình trong căn phòng đi thuê bày ra, bên cạnh chính là đặt vào nó nhân loại hình thái lúc mặc quần áo vơ dày. Tại tiểu trương ca xuất hiện lúc, này một bãi đồ vật giống như là nhận lấy gì đó kinh hãi giống như bất ngờ nhảy dựng lên, tiếp lấy nó nhanh chóng chạy xuôi đến y phục của mình vớ giày thượng cấp, sau đó một người mặc y phục bóng người màu đen liền chậm chậm thành hình, cùng cuối cùng trở thành một người bộ dáng. Nó nhìn qua trên dưới 30 tuổi, mặc áo sơ mi Âu phục, một bộ nhân viên chào hàng ăn mặc, nghiêng đầu nhìn xem tiểu trương ca, ngươi là ai? Ta báo cảnh sát ta. Tiểu trương ca duỗi ra một cái thủ chỉ tại nó trên cổ ấn xuống một cái hố sâu lập tức xuất hiện, cảm nhận tựa như là tăng thêm nước điều hòa sau đó lại từ từ lắng đọng xuống tinh bột, xúc cảm thuộc về kinh điển không phải liệu tần thể lưu. Ban đêm ngươi đã làm gì? Tiểu Trương Ca thấp giọng hỏi một câu, mà cái kia kỳ quái sinh vật lập tức liền đối Tiểu Trương Ca triển khai công kích, chỉ là nó vật lý công kích cùng tinh thần trùng kích cũng không có cách nào đến gần Tiểu Trương Ca thân thể. Lúc này nó nghĩ đến chạy, nó hóa thành nguyên bản hình thái hướng xung quanh chạy xuôi mà đi, nhưng Tiểu Trương Ca chỉ là dùng thủ chỉ nhẹ nhàng vẽ một vòng tròn, cái này lầy lội sinh vật tựa như là bị côn côn quấy nhiêu cùng một chỗ kẹo mạch nha giống như bị tụ lại ở giữa không trung không ngừng đảo ngược. Chớ chuyển chớ chuyển, ta muốn phun. Tiểu Trương Ca nghe được nó cầu xin tha thứ sau, ngừng lại chuyển động, mà nó cũng rất nhanh khôi phục được nhân loại bộ dáng. Che miệng liền vọt vào phòng vệ sinh, tiếp lấy ngay tại bên trong truyền đến nôn mửa thanh âm cùng cái bô xả nước thanh âm. Chương 253, cho không nên dây vào đồ vật, 2. Một lát sau nó lung la lung lay đi trở về, ngồi liệt trên mặt đất, ngươi là ai? Ta chỉ là hỏi ngươi ban đêm đã làm gì. Liên này, kỳ quái sinh vật bất đắc dĩ nhất tiếu, tựa ở bên tường thuyết đạo, ta tăng ca đến 11 giờ 30 phút, ngay tại phần mềm vườn bên kia, bởi vì tương lai có cái hạng mục muốn bên trên, lão bản không để cho tăng ca. 12 giờ ta cưỡi cộng hưởng xe đạp về đến nhà, sau đó vẫn nằm tại này, ta đã rất mệt mỏi. Tiểu Trương ca nheo mắt lại, ta có tất yếu lừa ngươi sao? Ngươi nhìn ta đánh tạp thời gian. Cái kia người cầm điện thoại di động của mình định vị mở ra cấp tiểu trường ca nhìn một lượt, vừa rồi ta đều ngủ lấy, làm cái ác mộng bị làm tỉnh lại, sau đó mới vừa cởi quần áo ra ngươi liền đến. Tiểu trường ca dùng hồi mộng thuật có lẽ nhìn một chút, phát hiện vật này cũng không có nói láo, nó mặc dù là cái hình thái không rõ hỗn độn sinh vật, nhưng tháng này cũng không có sớm hơn 10 giờ tăng ca, hôm nay đích thật là tại công việc vị trí bên trên làm đến hơn 11 giờ, nửa đường liền ăn ba cái bánh mì. Ngươi là sinh vật gì? Ta là người a. Vật kia chỉ mình thuyết đạo, ta là không thể giả được người. Tiểu Trương ca a một tiếng, ngươi là người. Mặc dù ta không biết do ngươi là ai, nhưng ngươi cũng không thể hoài nghi ta chủng tộc a. Cái này sinh vật trên mặt lộ ra bị nhục nhã biểu lộ, ta chỉ là tại 6 tuổi một năm kia không cẩn thận tiến một cái sơn động, trở ra liền thành hiện tại cái dạng này. Tiểu Trương ca lần nữa sử dụng hồi mộng thuật, thấy được gia hỏa này nói tới hết thảy, nguyên lai hắn thật sự chính là cá nhân, chỉ vì khi 6 tuổi tao ngộ thời không nhiễu loạn, tiến vào một cái không thuộc về cái này thế giới không gian cùng mặt trong đầu không rõ sinh vật lây nhiễm mà trở thành bộ dáng bây giờ. A, thật không tiện, quấy rầy. Tiểu Trương ca quay đầu nhìn hắn một cái. Sau đó ném đi một chương háo tử danh thiếp cấp hắn, nếu như ngươi muốn đổi công việc, có thể tìm hắn. Tiểu Trương ca rời khỏi, mà vị đại ca kia mặt mũi tràn đầy mông muội nhặt lên danh thiếp, gãi gãi đầu, trên mặt tất cả đều là mờ mịt. Trạm thứ hai, Tiểu Trương ca đi tới cái kia không tiến vào luân hồi thuật hồn trước mặt, cái kia thuật hồn tựa hồ cũng không có ý thức được hắn đến, chỉ là nối tiếp nhau tại thành thị đứng đầu u ám xó xỉnh, Tiểu Trương ca muốn đi lên xem xét, nhưng thuật này hồn tựa như là không có linh trí một dạng đi về tại một chỗ lượn vòng. Nhìn nó cái dạng này, Tiểu Trương ca đưa tay trực tiếp nắm chặt rồi linh thể của nó, nhưng xuyên thấu qua này một nắm, Tiểu Trương ca liền biết buổi tối sự tình tuyệt đối không phải nó làm, bởi vì xuyên thấu qua cảm ứng hắn có thể biết vật này cũng không có linh trí, nó sở dĩ nấn ná tại nơi này là bởi vì nơi này một con chó có thể nhìn thấy nó, mỗi ngày có thể cùng nó chơi. Mà nó đã tại nơi này cùng cậu chơi hơn một năm, cái nào đều không có đi. Tiểu Trương ca buông tay ra, đem thuật này hồn đẩy vào luân hồi cảnh, sau đó xoay người đi hướng mục tiêu cuối cùng bên người. Lần này cuối cùng cái mục tiêu này ngược lại quá nhạy cảm phát hiện Tiểu Trương ca đến, hắn nhìn qua hào hoa phong nhã. Nhưng tại hắn phát hiện Tiểu Trương ca trong nháy mắt liền biến được đặc biệt dữ tợn, sau đó không nói hai lời liền bắt đầu hướng Tiểu Trương ca khởi xướng tiến công. Tiểu Trương ca chưa từng rông dài, nhất quyền đánh vào trên bụng của hắn, tại chỗ liền đem này người đánh tới hồn phách ly thể, mà tại linh thể trạng thái nam nhân vẫn còn không chịu bỏ đi công kích Tiểu Trương ca, nhưng hắn hiện tại thực tế quá yếu, Tiểu Trương ca chỉ là chỉ một ngón tay, liền đã đem trí nhớ của hắn toàn bộ lôi kéo lên tới. Xem một lượt trí nhớ của người này sau đó, Tiểu Trương ca cười khẽ một tiếng, liền là ngươi. Nói xong hắn đem nam nhân kia hồn phách trực tiếp án về tới trong thân thể của hắn, sau đó tại này người khởi thân trong nháy mắt, một cái lớn bức túi liền hô đi lên. Này người tại chỗ liền bị tắt đến nguyên địa quay người 720 độ lộn ngược ra sau quay người 360 độ, đó là cái nan độ hệ số 5. Không động tác, Olim tiếp kiện nhi đều không làm được khoa trương như vậy động tác. Mà tiếp lấy Tiểu Trương ca tại hắn còn chưa rơi xuống đất thời điểm một cước đem hắn đá tường bên trên, một cước này cường độ lớn, trực tiếp để vách tường đều chắp lên một cái bao, mà kia người cũng bị đánh tới thổ huyết. Nhưng Tiểu Trương ca lại không có dự định bỏ qua hắn, trực tiếp một cái thủ chỉ đặt tại trên trán của hắn. hắn lập tức phát ra cực kỳ bi thảm tiếng kêu thảm thiết, tiếp lấy tiểu trường ca càng là trực tiếp níu lấy hắn tóc biến mất ngay tại chỗ, đem hắn hướng đã ngủ đến ngáy ngủ háo tử trước mặt quăng ra, tìm tới. Mặt mũi tràn đầy mê mang háo tử rủi mắt khởi thân, tò mò nhìn tiểu trường ca, thế nào? Tiểu trường ca cũng không nói nhảm, trực tiếp cộng hưởng trước mặt cái này bị hắn đánh cho một trận quỷ dị người tu hành nhớ lại cấp háo tử, sau đó háo tử rời giường lấy ra một cái pháp khí đồng truy, hủy đi đầu bữa, còn lại phía dưới chỉ côn, có lẽ có cánh tay dài như vậy. Sau đó hắn liền dùng phòng bên trong phía trước lôi long nhất định phải nháo mua, nhưng mua không có hai lần nói là muốn tập thể dục dùng quy thuế cao su nhảy dây, cuối cùng hắn đem nhảy dây hai đầu hủy đi xuống dưới, đem cao su bó tại chỉ côn bên trên. Tại hắn chậm rãi theo trong tủ đầu giường xuất ra một đôi lông dê vớ đi đến cái này bị tiểu trương ca bắt lên tới người mặt trước sau, hắn vừa cười vừa nói, cán. Kia người đã sắp bị tiểu trương ca đánh tới hồn phi phách tán, hiện tại háo tử nói gì hắn liền nghe gì, mở miệng liền cắn cặp kia lông dê vớ, tiếp lấy háo tử nâng tay lên bên trong khỏa lấy vỏ cao su chỉ côn liền làm một gậy hổ xuống dưới. Lần này đánh được kia người là ngậm chặt hàm răng, kêu lên một tiếng đau đớn, con mắt mở to lớn. Nhưng rất nhanh, háo tử cây côn liền giống như cuồng phong bạo vũ hạ xuống, đánh kia người lăn lộn dưới đất, nhưng thân bên trên nhưng không nhìn thấy một chút xíu ngoại thương, chỉ là trong lỗ mũi không ngừng chảy ra máu tươi. Chờ cảm thấy không sai biệt lắm, háo tử cầm cây côn ném xuống đất, sau đó đối tiểu trường ca thuyết đạo, phía sau chính là ta chuyện, ngươi đi nghỉ ngơi à. Tiểu trường ca điểm một chút đầu, quay người liền phải đi. Mà háo tử ở phía sau hô một tiếng, trường ca, lần sau ngươi cỡ nào quản điểm loại này sự tình, tính giúp đỡ ta. Làm. Tiểu trường ca không nói nhảm, quay đầu liền trở về nhà bên trong. Mà cùng ngày ban đêm háo tử liền đem người cấp mang về đệ cửu cục, mà quá khứ sau đó kia người hiển nhiên đã là bị hắn tra tấn đến đã không có bất luận cái gì tinh khí thần đi phản kháng, trong đêm liền nhận tội. Tiểu Trương ca không có rất gấp đi tìm hiểu tình huống, chỉ là chờ đến ngày thứ hai buổi chiều lúc, vừa vặn Bạch Mộng Khiết cũng tại thời điểm, háo tử liền tới báo cáo tình huống. Nguyên lai khuya ngày hôm trước bị tiểu Trương ca bắt trở về cái kia người là cái người tu hành, nhưng hắn tu hành đồ vật không giống nhau, nói đơn giản liền là luyện thi, mà hắn cái thứ nhất luyện thủ người liền là hắn thân muội muội. Sau đó bao gồm phụ mẫu tại phía trong hết thảy thân nhân đều bị hắn luyện một lượt, nhưng này chút cấp thấp thi thể hiện tại đã không thể thỏa mãn nhu cầu của hắn, thế là liền dùng đủ loại thủ đoạn đi tìm người luyện thủ lấy càng sâu công lực. Tại Bạch Mộng Khiết phía trước, hắn đã lặng yên không tiếng động luyện qua 7 lần, mà Bạch Mộng Khiết là bởi vì cấp hắn tiến qua một lần xỉm tơ mà bị để mắt tới, nếu như kia ngày không phải là bởi vì Nam Hà cái kia khu vực có đầu lớn cá nheo bị hắn quấy nhiễu mà xuất hiện phá hắn thuật, Bạch Mộng Khiết hiện tại liền là cái sống không thấy người chết không thấy xác người mất tích. Chết không có gì đáng tiếc. Háo tử lúc nói chuyện nắm đấm bóp gắt gao, trong mắt ra bên ngoài bất ngờ lấy, hiển nhiên là tột cùng phẫn nộ. Người sống luyện thi là cấm thuật, cho dù là thanh linh tử cái kia hôn trướng đều không tha cho hắn. Hắn chết chưa vậy? Tiểu Trương ca khẽ ngẩng đầu hỏi một câu. Chết. Háo tử cười lạnh nói, kia có thể lợi cho hắn quá rồi, ta hiện tại đã đệ trình độc lập chấp pháp quyền. Hai ngày này hẳn là liền xuống tới, ta muốn cho hắn nuốt vào ý thức ngục giam bên trong đi. Ý thức ngục giam? Ở bên cạnh nghe được cũng là chỉ cắn răng Hứa Vi bất ngờ mở miệng hỏi, đó là cái gì? Liên là cầm một người tư duy đầu đến một cái trọn vẹn mô phỏng không gian bên trong, sau đó để hắn ở bên trong đang đóng, chỗ đó không có cái gì. Háo tử dùng sức nện một phát cái bàn, ở nơi đó đầu chết đều là ân huệ. Kia kỳ thật cũng không có gì a. Hứa Vi tò mò hỏi, này so tử hình còn đáng sợ hơn. Ý thức ngục giam. Háo tử nhìn về phía Tiểu Trương ca, sau đó tiếp tục đối Hứa Vi giải thích nói, là ta cùng Trương giao ngay tại hợp tác một cái hạng mục, theo Tiểu Trương ca kia bình rượu kia đến linh cảm. Một giây đồng hồ một ngày, giam hắn một tháng trước. Tiểu Trương ca lúc này nhìn về phía Bạch Mộng Khiết, ngươi vận khí tốt, nhớ kỹ mấy ngày nay mua chút gà vịt đi Nam Hà bên kia lễ tạ thần. Bạch Mộng Khiết ngây thơ điểm một chút đầu, bất quá nàng vẫn là quá nghe Tiểu Trương ca. Ngày thứ hai buổi chiều nàng liền mua hơn 100 cân gà đi đến Nam Hà lễ tạ thần, mặc dù nàng không hiểu vì cái gì Tiểu Trương ca muốn để nàng làm như vậy, nhưng nghe hắn nhất định là không sai. Nhưng vốn cho rằng chuyện này liền như vậy kết thúc, lại không nghĩ rằng Bạch Mộng Khiết chuyến này xuống tới lại chọc sự tình ra đây. Ngươi cũng rất dễ dàng trêu chọc sự tình. Tiểu Trương ca nhìn thấy Bạch Mộng Khiết kia tấm mặt khổ qua, ngươi có phải hay không tại lễ tạ thần thời điểm nói cái gì không nên nói. Bạch Mộng Khiết quay đầu nhìn thoáng qua một đường đi theo nàng tới đến Tiểu Trương ca trước mặt tên béo da đen, vẻ mặt đau khổ thuyết đạo, ta nói, nếu như hắn là cá nhân, để ta gả cho hắn ta đều nguyện ý. Tiểu Trương ca nhịn không được cười lên, nhìn về phía sau lưng cứ như vậy đi theo hắn lớn Nghiêm Ngư Tinh, lại cũng là thở dài một tiếng, quay mặt đi nói với Bạch Mộng Khiết, ngươi làm sao nhiều lời như vậy, về sau mặc kệ đụng phải gì đó lễ tạ thần tình huống, không muốn phụ ra bất kỳ điều kiện gì. Ngươi một bên cấp tế phẩm một bên nói loại này lời nói, đây chính là khế ước đạt thành. Ca, làm cái gì nha? Chương 254, liền không hợp thói thường, một. Lễ tạ thần thỉnh thần loại này sự tình, thật là không thể nói lung tung, Tiểu Trương ca hiện tại cũng không biết nên nói cái gì cho phải, Mộng Khiết đứa bé này từ nhỏ đã ưa thích chơi đa dạng, hiện tại ngược lại tốt. Thực xem như thỉnh thần thượng thân. Đương nhiên, thật sự là hắn là có thể nói với Hà Thần một tiếng giải quyết chuyện này, nhưng hắn càng nghĩ, chuyện này vẫn là đến làm cho chính Bạch Mộng Khiết giải quyết, bởi vì nàng cái này bước đồng bộ dáng nếu như không sửa đổi một chút lời nói, chỉ sợ về sau thật là ngày nào đó sẽ ra đại sự tình. Có thể a, đương nhiên có thể. Tiểu Trương ca ngồi ở kia nói với Bạch Mộng Khiết, người trưởng thành muốn nói với mình lời nói chịu trách nhiệm, ngươi nếu mở miệng, vậy thì phải gánh chịu kết quả. Có thể ta không muốn gả hắn. Bạch Mộng Khiết quay đầu nhìn thoáng qua sau lưng cái kia người, nói thật nàng là cái mỹ hình khống. Sau lưng nam nhân này thần cao thể mập, nhìn ra có thể có 250-60 cân, nhìn mặc dù cũng không tính được khuôn mặt đáng ghét ta, nhưng thật không phải là Bạch Mộng Khiết ưa thích cái kia loại hình. Hơn nữa vừa nghĩ tới hắn bản thể là đầu lớn cá nheo, cái này buồn nôn lực liền để nàng không chống nổi. Có thể đây là chính ngươi nói lung tung dẫn tới đúng không? Hơn nữa người ta đối ngươi không có ác ý. Tiểu Trương ca nhẹ nhàng gõ bàn một cái, ta có thể giúp ngươi giải quyết nguy hiểm, nhưng ta không thể giúp ngươi giải quyết tất cả vấn đề. Nói xong Tiểu Trương ca quay đầu hướng cái kia đại khối đầu nói, ngươi không lại đối nàng làm gì đúng không? Tên béo da đen điểm một chút đầu, biểu lộ trang trọng. Càng sẽ không dùng vũ lực uy hiếp đúng không? Vẫn là trang trọng cũng nghiêm túc gật đầu. Tiểu Trương ca liền hỏi hai vấn đề sau xoay mặt về Bạch Mộng Khiết bên kia, ngươi thấy được. Thế nhưng là hắn. Hắn là yêu, yêu lời nói có thể tin a. Tiếng nói của nàng vừa dứt, tại Tiểu Trương ca cửa hàng bên trong ăn cơm người ít nhất có 7 thành nâng lên đầu nhìn về phía nàng, liền ngay cả bên cạnh bì ra đều cầm mâm nhỏ trùng điệp hướng trên bàn quăng ra, mà tính khí so sánh bạo liệt của Mãng Tiểu Thanh đã đứng dậy chất vấn, từ cổ chí kim, đều là người tổn thương yêu càng nhiều a. Lời này của ngươi là có ý gì? Ngươi nhìn ta tỉ tỉ, đều trải qua mấy chục luân hồi, còn đối cái kia chết nam nhân nhớ mãi không quên, nam nhân kia còn có thể nhớ kỹ ta tỉ tỉ sao? Bên cạnh Bạch Xà không ngừng lôi kéo tay áo của nàng, nhưng cũng không nói gì thêm, xung quanh nghe được thanh xà chất vấn, nhao nhao cũng là đi theo phụ họa. Chính là, yêu thế nào, người thì thế nào, nghe qua người phía sau chọc đau nhỏ, ai nghe qua yêu phía sau đuổi người. Thật sự là buồn cười. Bạch Mộng Khiết biết mình là thọc yêu quay ổ, nàng vội vàng im tiếng, sau đó gần như năn nỉ đối Tiểu Trương ca thuyết đạo, "Ca, van cầu ngươi." "Không." Tiểu Trương ca lắc đầu nói, "Chính ngươi chậm chậm giải quyết, là theo hắn câu thông cũng được là thế nào cũng được." Bạch Mộng Khiết mím miệng, tức khắc cảm thấy toàn thế giới đều cầm nàng vứt bỏ mất, mắt bên trong mang theo nước mắt quay đầu liền liền xông ra ngoài, mà kia tên béo da đen xông lên Tiểu Trương ca bái cũng cùng theo chạy ra ngoài. Lúc này một mực tại bên cạnh ăn cơm Thừa Kê ca mặt mũi tràn đầy định nọt bu lại, "Nàng không ăn xong cơm cho ta đi." Tiểu Trương ca lắc đầu, sau đó đem Kê ca bắt bên trong cơm thừa cũng cầm tới cùng một chỗ ngược lại đến trong thùng rác, "Ta cấp ngươi đơn độc lá một phần." "Đừng." Kê ca mặt đau lòng vọt tới theo trong thùng rác đem còn không có làm bẩn bộ phận mò ra đây một lần nữa thả lại trong âm, "Lãng phí." "Lãng phí? Ngươi không đến mức a." Bên cạnh bị ra mặt ghét bỏ nói, "Đều tiến thùng rác." Kê ca nhưng lắc đầu than vãn, sau đó chắp tay trước ngực hai mắt buông xuống, "Nếu ăn cơm thừa rượu cặn liền là đủ, cần gì bỏ mặc nó lãng phí đâu." "Được rồi." Tiểu Trương ca cúi đầu xuống đem Kê ca bắt bên trong cơm toàn bộ một lần nữa ngược lại trở về, "Hôm nay ngươi liền ăn tươi mới." Nói xong hắn nâng lên đầu nhìn về phía xó xỉnh bên trong một cái nam tử xa lạ, sau đó lông mày nhẹ nhàng nhíu lại, "Còn có lần sau, ta sẽ không bỏ qua ngươi." Hắn lời nói, để phòng bên trong tất cả mọi người nhìn hướng cái hướng kia, mà xó xỉnh bên trong cái kia người lúc này đứng người lên đem chụp mũ kéo xuống che khuất mặt nhanh chóng đi ra ngoài. Mà sau khi hắn rời đi, phòng bên trong tức khắc thảo luận lên tới, bởi vì cái này người quá lạ lẫm cho tới bây giờ chưa thấy qua, nhưng này cũng tương đối bình thường, bởi vì Trường ăn ngõ hẻm cao thấp cũng coi là cái danh lam thắng cảnh, mặc dù không phải rất nổi danh, nhưng thỉnh thoảng vẫn sẽ có du khách dù đang đến nơi này tới. Nhưng cái này người rõ ràng nhìn xem có chút hành vi quái dị, hơn nữa có thể để cho Tiểu Trương ca mở miệng cảnh cáo, nơi này đầu nhất định là có chuyện. Quả thật đúng là không sai, hắn không có đi hai bước liền để người tại bên ngoài cản lại, cản hắn đường chính là đại chi chủ tinh, chớ đi a huynh đệ, tới giải thích giải thích. Kia người thấp giọng nói một câu chớ vướng bận, sau đó liền đẩy chi chủ tinh, nhưng chi chủ tinh cũng không ăn hắn một bộ này, đi lên liền là mấy đạo tơ nhện bắn ra đây, trói lại người kia thủ cước, nhưng cái này vốn là bền bị không gì sánh được tơ nhện lại tại người kia trên tay chân biến thành cho bụi. Tiểu Trương ca cúi đầu vẫn cứ đang bận rộn, mà Kê ca thấy cảnh này, liền vội vàng đứng lên. Ta đi xem một chút. Hắn đi tới Chi Chu Tinh cùng cái kia người mặt phía trước, duỗi ra hai tay ngăn ở Chi Chu Tinh trước mặt, "Vị này thí chủ, ngươi có cái gì hướng ta tới liền tốt. Ngươi đâm đầu vào chỗ chết." Kia người bất ngờ không hề có điểm báo trước móc ra một bả màu đỏ dao găm liền đâm nhập Kê Ca lồng ngực, máu tươi hào hào một lần liền thấm thấu Kê Ca lồng ngực, nhưng Kê Ca nhưng cùng người không việc gì giống như, "Vị này thí chủ, đủ kiểu đau khổ từ ta bắt đầu, có cựu báo cựu có oán báo oán." Nhưng này người liền cùng như bị điên, rút ra dao găm phốc phốc phốc phốc phốc liền trên người Kê Ca chọc lấy mười mấy 20 cái lỗ thủng, nhưng Kê Ca liền là không ngược lại cũng không hoàn thủ. Liền đứng tại kia mặc hắn đâm. Ngươi này yêu ma đáng chết. Cái kia mang theo mũ lưỡi trai nam nhân một bên giết lấy Kê Ca một bên lớn tiếng hô, không độc trên người, ngươi thế mà còn dám đưa tới cửa. Nhưng Kê Ca nhưng không hề hay biết đứng tại kia, thân bên trên đã đều là máu tươi, thậm chí liền ngay cả anh tuấn mặt đều bị thông suốt mở, nhưng hắn vẫn cứ đứng tại kia không nhúc nhích. Bên cạnh có người nghĩ đi hỗ trợ, nhưng lại đều bị Tiểu Trương ca cấp ngăn lại. Cuối cùng kia người rốt cục thoát lực, thân thể chậm chậm mềm xuống dưới, ngồi quỳ chân tại Kê Ca bên chân, Kê Ca lúc này hướng hắn vươn tay ra, đứng lên đi, không có việc gì. Người chung quanh bao gồm Tiểu Trương ca tại phía trong cũng không biết xảy ra chuyện gì, chẳng qua là cảm thấy lần này tới quá bất ngờ, để người kinh ngạc không thôi. Đây là thế nào? Bất ngờ liền. Máu tanh như vậy. Bị ra ôm mâm nhỏ nhô đầu ra nhìn một hồi, đều đâm nát ai. Tiểu Trương ca lắc đầu, hắn tại cơm thừa bên trong bên dưới độc thử cường. Tật mờ. Bị ra mắng một tiếng, kia a kê còn ăn. Ừm. Tiểu Trương ca điểm một chút đầu, hắn đều ăn. Mà lúc này bên ngoài bạo phát ra một hồi cao vút bi thương tiếng khóc, nguyên lai là cái kia một mực tại đâm Kê ca nam nhân bụng mặt ngồi ở kia gào khóc, đại gia hiện tại cũng dựng thẳng lên bắt quái lỗ thai nhỏ đang chờ, liền ngay cả bên ngoài gian phòng kia bên trong Hứa Vi đều tắt đi tivi tại kia chờ đợi đến tiếp sau cố sự. Hai gian phòng bên trong trên dưới mười mấy người, hiện tại cũng là nín hơi ngưng thần, sợ bỏ qua gì đó trọng yếu đối thoại. Chương 255, liền không hợp tối thượng, 2. Kê ca huyết dần dần khô cạn, nhưng hắn vết thương đã từ từ khôi phục như lúc ban đầu, liền ngay cả trên quần áo vết máu cũng bắt đầu chảy ngược trở về, không tới 2 phút đồng hồ thời gian, cả người hắn liền khôi phục được phía trước bộ dáng, loại trừ trên quần áo từng bước do nét đo ngân. Ác thảo ác thảo. Bị ra kêu lên sợ hãi, bất tử chi thân. Ừm. Cái này kỹ năng cùng Lôi Long Thiên Long thể nhìn qua quá tương tự, nhưng kỳ thật căn bản là hai thứ, Lôi Long là loại này cảm giác không tới đau đớn, dù là bị tích thành than cốc, khi đó nhìn qua là chết, nhưng qua một thời gian ngắn nhưng có thể khép lại. nhưng Kê Ca lại là có thể cảm giác được đau đớn, nhưng bất kể như thế nào đều không lại chết. Cho nên hắn hiện tại sắc mặt trắng bệnh cũng không phải là mất máu quá nhiều liền là đơn thuần đau ra đây. Hai cái kỹ năng ai mạnh hơn điểm này khó nói, nhưng người nào so sánh có thể chịu khẳng định là Kê Ca so sánh có thể chịu, hắn năng lực kháng đòn tuyệt đối là kinh thế hai tục, bằng không thì cũng không đến mức xưng hô một tiếng bất tử chi thân. Chỉ là Kê Ca tính khí quá tốt rồi, mặc dù thường xuyên cùng người đơn đấu, nhưng hắn đến bây giờ cho tới bây giờ không có người cùng hồng lướt qua, cho dù là mắng nữa lại đều, hắn đều giống như là sẽ không tức giận, mà bây giờ nhìn, cho dù là người ta cầm đao nhỏ chọc hắn, hắn cũng không có tại tức giận. Ta không hiểu. Bị ra xoẹt tay, đó là cái gì đó xáo lộ à, người ta nếu là cầm đao nhỏ giết ta, ta khẳng định đầy miệng cắn chết cái bức dưỡng. Tiểu Trương ca có thể nói gì đó đâu, dù sao hệ thống không giống nhau, Kê Ca thân thể là Kê Ca cũng là Địa Tạng Vương Bồ Tát, dùng hỏa trọng sinh sau đó Kê Ca dung hợp Địa Tạng Vương, cái kia hệ thống liền là chơi một bộ này. Bất quá nếu là cũng là cơ duyên xảo hợp a, Kê Ca thân thể cùng Địa Tạng Vương tương tính thật là quá phù hợp, hoàn mỹ thuẫn bất bại thuộc tính cấp Địa Tạng Vương cực lớn phát huy không gian. Hắc Linh Sơn hệ liệt, liền là lấy đau khổ vì thuyền, trên thân thể tiếp nhận càng nhiều đau khổ, bọn hắn năng lực liền biết càng phát cường đại, mà về phần bọn hắn nghĩ như thế nào, vậy thì không phải là một loại phàm phu tục tử có thể đi tìm hiểu. Cảnh giới. Bên ngoài tiếng kêu khóc dần ngừng lại, Kê Ca đối Tiểu Trương ca lên tiếng chào, sau đó liền mang lấy cái kia người đi ra ngoài. Bọn hắn vừa đi ra ngoài, phòng bên trong tức khắc liền thảo luận mở, mà Tiểu Trương ca tiếp tục làm việc lục, bị ra chính là khắp nơi dày vò dò la bắt quái, hết thảy rất nhanh liền khôi phục bình thường, giống như vừa rồi khủng bố chẳng cảnh chưa từng xảy ra cũng thế. Người nói, kia người làm sao lại tại cơm thừa đồ ăn thừa bên trong hạ độc? Có người tới đến Tiểu Trương ca trước mặt tò mò hỏi, này không phải liền là nhằm vào quán côn a? Ân, có thể là bởi vì phát hiện chỉ có hắn còn tốt hạ thủ. Người làm sao phát hiện? Người kia hỏi. Tiểu Trương ca nở nụ cười, bởi vì quảng côn sau khi ăn xong sắc mặt phi thường khó coi, hắn chỉ là không chết, không phải cảm giác không thấy đau đớn, cho nên hắn đều biết. Ừm. Hắn biết rõ sau đó còn cầm có độc đồ vật đều ăn rồi. Ừm. Lợi hại. Người chính là như vậy, chỉ cần là làm người khác không cách nào làm sự tình, vậy được rồi không lên. Bất quá kia người đến cùng là cái mục đích gì, hiện tại ai cũng không biết, còn phải chờ Kê Ca đi mở đạo à, dự tính lại là một đoạn cố sự, Tiểu Trương ca thích nghe cố sự, cho nên hắn hiện tại tràn đầy chờ mong. Mà rất nhanh, chủ đề liền theo vừa rồi đột phát sự kiện quay lại đến Bạch Mộng Khiết trên thân, bọn hắn đều tại thảo luận Bạch Mộng Khiết chuyện này cuối cùng sẽ như thế nào, bất quá cũng đều giới hạn trong nói chuyện phiếm, cũng không có cái gì đặc biệt luận điểm bị ném ra ngoài. Đến mức Bạch Mộng Khiết bên kia, nàng bị tức giận đi rất xa, sau đó quay đầu cái kia tên béo ra đen nói, ngươi rời ta xa một chút. Ngươi nhìn ngươi dạng này, ngươi cảm thấy ngươi xứng với ta sao? Đừng cho là ta Trương ca mặc kệ chuyện này ngươi liền có chỗ dựa. Không sai, lời nói là ta nói, có thể loại chuyện đó ngươi sao có thể làm thực? Ta đã mua cho ngươi gà ăn, ngươi còn muốn quấn lấy ta? Tên béo da đen mím môi một cái, nhưng không có lên tiếng, liền như vậy duy trì khoảng 1m50 khoảng cách đi theo Bạch Mộng Khiết phía sau, nhìn qua còn có điểm bị khuất. Ngươi muốn cái gì ngươi mở miệng, chớ quấn lấy ta, được hay không? Bạch Mộng Khiết nhìn thấy chính mình nói cái gì đều không dùng, càng nghĩ càng giận, vừa nghiêng đầu liền đi đến ven đường quán ba bắt đầu uống đại tiểu. Tên béo da đen cũng không quấy rầy nàng, ngay tại đứng ở cửa, Bạch Mộng Khiết cái này tư xác, cho dù là tại hắc ám hoàn cảnh bên trong nhìn không ra nàng là cái minh tinh, kia tiến chỗ kia cũng là một đống lớn rồi quấn quanh đảo quanh. Gần như cũng không lâu lắm, nàng liền cùng mấy cái cười lên thật đẹp mắt xoáy ca Hàn Huyên, đại gia trò chuyện vui vẻ, rượu cũng không uống ít, mà nàng tiểu lượng vẫn luôn không quá tốt, cho nên không tới một giờ, quảng quân kia đều không nghe xong hung ác chi đồ kể chuyện đâu, nàng liền đã cảm giác trời đất quay cuồng. Các ngươi, có phải hay không cấp ta hạ dược rồi? Bạch Mộng Khiết ngất ngất ngây ngây còn tại trêu ghẹo, không được à, ta ca lại đánh gãy các ngươi chân chó. Nhưng sau khi nói xong, nàng lại đột nhiên mắt tối sầm lại biến được bất tỉnh nhân sự, xung quanh mấy cái kia cùng nàng uống rượu người cùng nhìn nhau vài lần, sau đó phi thường ăn ý đỡ lấy nàng đi ra ngoài. Nhìn kia thành thạo dáng vẻ liền biết loại này sự tình làm không ít. Nhưng lần này bọn hắn hiển nhiên không thuận lợi, mới vừa ra quẩy rượu đại môn, liền gặp một cái cao mà mập, làn da hơi đen bản tử ngăn ở trước mặt bọn hắn hung thần ác sát mắng vài câu, "Lan đi, chớ cản đường." Nhưng này cái tên béo da đen tựa như không nghe thấy, hắn bên trong một cái người liền đưa tay đẩy một lần, nhưng này đẩy hắn cũng cảm giác chính mình đẩy tại thừa trọng tường bên trên, không những đối với phương hướng không nhúc nhích, chính mình còn liên tiếp lui về phía sau mấy bước. Buông xuống. Tên béo da đen ngữ điệu quá nhẹ nhàng, hắn chỉ bất tỉnh nhân sự Bạch Mộc Kiết, cầm nàng buông xuống. "Để ngươi xen vào chuyện bao đồng." Đột nhiên, sau lưng một cái chuyên đầu liền đập vào tên béo da đen trên đầu, nhưng vẫn là như cũ, đầu không có việc gì, chuyên đầu đập tan. Mà kia tên béo da đen thậm chí cũng không có quay đầu, chỉ là nâng lên cánh tay vòng tới, sau lưng đánh lén cái kia người liền bị này thúc tuổi chó một cái cấp đỉnh ra xa 5-6 mét, lăn trên mặt đất có 7-8 lần liền bất động gãy. Hắn đồng bạn thấy thế lập tức liền biết mình gặp được kẻ khó chơi, sau đó vội vàng ném ra Bạch Mộng Khiết đỡ dậy chính mình đồng bạn chạy chối chết, mà tên béo da đen giờ phút này nhìn thấy hôn mê bất tỉnh Bạch Mộng Khiết trong lúc nhất thời cũng không biết rõ làm cái gì. Đến sau hắn một chút suy tư một lát, quay người lại hướng trường ăn ngõ hẻm đi tới. Sau đó hắn căn bản là cùng Kê Ca đồng thời vào cửa, Kê Ca bên tay đỡ lấy cái kia tập kích hắn lưu manh mà tên béo da đen bên tay đỡ lấy Bạch Mộc Khiết. "Nha, trùng hợp như vậy a." Kê Ca lên tiếng chào, "Ngươi đây là?" Tên béo da đen ngược lại chỉ là nhìn thoáng qua Kê Ca, hướng hắn điểm một chút đầu, sau đó liền đem Bạch Mộc Khiết dịu dắt đi vào. Sau khi đi vào, Tiểu Trương Ca ngay tại làm cái kia trùng trùng thịt muối, tên béo da đen đi tới cầm Bạch Mộc Khiết hướng trước mặt hắn một thả, "Nàng, uống say." Tiểu Trương Ca đưa tay qua tại Bạch Mộc Khiết trên đầu điểm một cái. Không phải uống say, là hạ dược. Ta hiểu được. Tên béo da đen yên lặng quay người đi ra ngoài, mà Kê Ca nhưng vừa lúc tới, mang lấy cái kia hung ác lưu manh, sau đó đối Tiểu Trương Ca nói, "Lão đại, có nghe hay không cố sự. Tiểu Trương ca điểm một chút đầu rồi nói ra, chờ một chút. Hứa Vi, Hứa Vi, tới rồi. Hứa Vi lúc trước sảnh đi tới, thế nào? Tiểu Trương ca chỉ vào mê man Bạch Mộc Kiết, đi mang nàng đến hậu viện đi nghỉ ngơi, để cậu tỷ chiếu cố một chút, được rồi đừng quên cấp tiểu thanh xá cho ăn ít đồ. Này nữa cho ăn nha. Hứa Vi đỡ dậy Bạch Mộc Kiết, đây là uống bao nhiêu uống thành dạng này. Chương 256, Duy có uống người lưu hắn tên, 1. Theo bản đài ký giả giải, hôm nay tại dê thành phố Z20 phân biệt nào đó trong quán rượu, có 4 tên nam tử bị không rõ thân phận người tập kích, hiện 4 người trọng thương, cảnh sát ngay tại tích cực điều tra lấy chứng, ở dưới vì ngài truyền hình hiện trường hình ảnh theo dõi, mọi người biết chuyện cùng bản đài hoặc trực tiếp cùng cảnh sát liên hệ. Tại quán cơm nhỏ lớn trên TV phát hình dạng này một cái tin tức, hình ảnh bên trong có 4 vị thanh niên nam giới ngay tại nói chuyện phiếm, bất ngờ một người trong đó không hề có điểm báo trước ngã trên mặt đất, tiếp xuống 3 người khác cũng không hẹn mà cùng ngã trên mặt đất, hiện trường tịnh không có hung thủ bất luận cái gì hình ảnh, nhưng theo giám sát bên trên có thể nhìn thấy bọn hắn hiển nhiên là nhận lấy lớn vô cùng trùng kích lực, mà 4 người này hiện tại cũng đã chạy chữa, nhưng lại lần nữa nghe bên trên để lộ ra tới tin tức đến xem, hẳn là tổn thương không đơn giản. Háo tử hai tay chống mở tựa ở trên quầy cũng tại kia xem TV, mà Hứa Vi lúc này tiến tới góc mặt nhỏ giọng hỏi, "Này án tử về ngươi?" "Ngang." Háo tử lên tiếng, "Cái này hiển nhiên thị phi sức mạnh tự nhiên, đương nhiên là thuộc về ta. Kia ngươi định làm như thế nào?" "Chà thôi." Háo tử lông mày nhẹ nhàng khiêu lấy một lần, bất quá không có xảy ra án mạng, sự tình không lớn. Cuối cùng có lẽ liền là rượu A lão bản bồi đến phá sản a. Hắn sau khi nói xong, trên mặt lại là phụ lên nụ cười, mà nhìn thấy nét mặt của hắn, Hứa Vi lập tức hiểu ý tứ trong lời của hắn, ý kia liền là chuyện này hắn lại tra, nhưng có thể hay không tra được, có cần hay không tâm tra đó chính là mặt khác một xếp chuyện. Bốn người kia thế nào? Hai cái sọ não tổn thương, tạm thời vẫn là cắm vào bộ dáng, cứu trở về xác suất không thế nào lớn, một cái triền núi truy đứt gãy, chỉ còn lại cái đầu có thể động, ý thức còn rất rõ nét. Cái cuối cùng tốt số, không tính quá nghiêm trọng, bất quá đời này chỉ sợ là không có cách nào cưới lão bà. Ta mới từ bệnh viện bên kia trở về, bác sĩ như vậy nói với ta, đều xem như trọng thương, Diệu A lão bản đã bị khống chế. Hắn lần này không phá sản đều có lỗi với này bốn cái lão ca. Háo tử tại nói bọn hắn thương thế thời điểm kia là một điểm đồng tình tâm cũng không có, nay cùng hắn cho tới nay nhắc tới phạm tội liền cắn răng nghiến lợi trạng thái cái kia có thể nói là tưởng như hai người, chúng ta còn trên người bọn hắn tìm ra phạm quy dược phẩm, hiện tại B.N. hắn không riêng gì người bị hại, khả năng còn muốn bị lấy tàng độc khởi tố. Hứa Vi thật dài ồ một tiếng, mà lúc này Bạch Mộng Khiết tới lui thân thể chậm rãi theo phía sau đi ra, nàng nhìn qua mặt ủ mày chau mềm mặt nằm úp sấp trước mặt Hứa Vi, ta đói. Đói? Ngươi còn không biết xấu hổ đói. Háo tử hừ lạnh một tiếng. Ta đã cấp cha mẹ ngươi gọi điện thoại, bọn hắn phi cơ ngày mai theo Canada gấp trở về. Bạch Mộng Khiết nghe xong khi đó sắc mặt liền biến, ngươi bớt nói nhảm cho ta nhờ. Háo tử mặt mang hàn sương, ngươi kèm chút chết rồi có biết không, lại không có người quản giáo ngươi một lần, ngươi đều không biết rõ lúc nào muốn ta cấp ngươi đi nhà xác. Háo tử lời nói rất nặng, nhưng lại trọn vẹn không đủ nặng, bởi vì hôm qua Bạch Mộng Khiết liền rõ ràng là bị người hạ xuống dược, vừa vận nàng là dị ứng thể chất, cái kia thuốc đối nàng sinh ra mãnh liệt dị ứng phản ứng. Tại mê man sau một tiếng rưỡi, nàng xuất hiện rõ ràng thực quản xương to lên tắc khí quản, nếu như nàng không có bị người mang về, nếu như không phải là bởi vì cậu tỷ chiếu cố nàng, nếu như không phải có giải bệnh vạn linh đan, nàng tuyệt đối hôm nay là muốn thượng các bạn. Đầu đề. Qua khí nữ tinh lóa chết khách sạn, trước khi chết hư hư thực thực bị người tính xâm. Háo tử dùng thủ chỉ trung điệp đâm tại Bạch Mộng Khiết trên đầu, ngươi thật là một cái hôn đản a ngươi, biết mình vận thế thấp còn làm loạn, ngươi thực được quỳ xuống tạ ơn người ta hạ thần, dập đầu không đập chảy máu ngươi đều không đủ thành tâm, 3 ngày cứu ngươi 2 đầu mạng chó. Đừng nhìn Bạch Mộng Khiết bình thường hung cái này hung cái kia, nhưng tại mấy cái này ca ca phát cáo thời điểm, nàng là thực kinh sợ, ngồi ở kia nửa ngày không nói lời nào, nghe được chính mình lại là bị cái kia tên béo da đen cứu được sau đó, nàng càng nói là không ra lời gì đến. Hứa Vi lúc này vội vàng hòa giải nói, tốt tốt, nàng cũng là người bị hại, lần sau cẩn thận liền tốt. Lần sau? Còn có lần sau, ta thật làm cho tiểu Trương ca cầm nàng treo ở quạt điện bên trên đánh một trận. Háo tử trừng Bạch Mộng Khiết một cái, hoàn toàn là chỉ tiếp rèn sắt không thành thép. Bạch Mộng Khiết tự biết đối lý, nàng cũng không dám lên tiếng, bởi vì nàng bình thường đuổi nghịch tính khí cũng liền đuổi nghịch, cái này trong lúc mấu chốt còn hung, đây chính là tự tìm tự lộ. Hắn cha mẹ đi Canada phía trước thế nhưng là bàn giao qua mấy cái này ca ca, cái kia mắng mắng cái kia đánh đánh, tuyệt đối đừng khách khí. Này nói câu không dễ nghe, thực chịu tiểu Trương ca đánh một trận, kia đều xem như thế thiên hành đạo. Tốt, ta đã biết, về sau sẽ không. Bạch Mộng Khiết lập tức nhận cái kinh sợ, nhảy xuống ghế tựa, ta lại đi ngủ một hồi. Nàng đi chưa được hai bước nhưng bị Hứa Vi cấp kéo lại, chớ đi, ta cơm này đồ ăn đều cấp ngươi làm đến, ăn một chút gì lại đi. Ăn vài thứ, Bạch Mộng Khiết lại uống một chén nóng quần quần xì dầu canh, lúc này mới xem như triệt để về hồn, nàng nhìn chung quanh một hồi, sau đó nhỏ giọng hỏi Háo tử, "Háo tử, người kia đâu?" "Ai? Cái kia cá nheo." Háo tử cái cổ ra bên ngoài hất một cái, sau đó liền không có lại phản ứng nàng, mà Bạch Mộng Khiết đi đến cửa sổ nhìn sang, phát hiện cái kia tên béo da đen an vị tại bên ngoài, trên tay cầm lấy cái cơm hộp tại ăn, người chung quanh người tới hướng hắn cũng không thèm để ý, tựa như là cái sừng sững bất động lớn thạch sư tử. Người ta theo buổi tối hôm qua đến bây giờ an vị tại cửa ra vào trông coi ngươi đây. Nước không uống cơm không ăn, ngay cả âm thanh đều không có ra. Hứa Vi chống đỡ cái cằm nhìn xem ngoài cửa tên béo da đen, ngươi phải không thử nhìn một chút thôi, ta cảm thấy hắn còn rất tốt, nhìn xem liền rất đáng tin. Bạch Mộng Khiết liên tục không ngừng lắc đầu, cứu mạng về cứu mạng, tình cảm về tình cảm, ta lại tạ ơn hắn, thế nhưng là không có người quản ngươi. Háo tử ngữ khí bất thiện thuyết đạo, ngươi đừng đem người ta làm vũ khí sử dụng liền làm. Biết rõ. Bạch Mộng Khiết lần nữa ra ngoài thời điểm, theo trên thái độ kỳ thật đối tên béo da đen đã hòa hoãn không ít, lần thứ nhất nàng bất chi bất giác, nhưng lần thứ hai đây chính là nàng nhớ tin tưởng, tại nàng tỉnh lại lúc phát hiện là Trường An ngõ hẻm lúc nàng liền biết tất cả mọi chuyện. Tựa như Háo Tử nói như vậy, ba ngày cứu lưỡng mệnh, đây là cỡ nào ân tình, lại như vậy dạng đối với người ta có chút không thể nào nói nổi. Nàng thử cùng tên béo da đen nói chuyện thiếm, sau đó kinh ngạc phát hiện này đầu cá nheo mặc dù không nói nhiều, nhưng lại tương đương nhạy bén cùng thông minh, dù là nhìn qua ngây ngốc, nhưng lại có phi thường thành thục quan niệm hệ thống, trọn vẹn không phải nàng trong tưởng tượng là cái nhược trí, thậm chí còn có chút ít hài hước. Ta mời ngươi ăn cơm đi. Bạch Mộng Khiết ngồi tại tên béo da đen bên cạnh một mét bên ngoài địa phương nói với hắn, tại ta cảm ơn ngươi. Tên béo da đen hưu hưu nâng lên đầu nhìn nàng một cái, sau đó cúi đầu xuống lắc lắc, tiếp lấy khởi thân liền rời đi. Sau đó đang lúc Bạch Mộng Khiết cho là hắn muốn trở về lúc, hắn nhưng để một bao đùi gà chiên đặt ở Bạch Mộng Khiết trước mặt, tự chuẩn bị. Ngươi là yêu, ta là người, chúng ta không thể nào. Bạch Mộng Khiết thở dài nói, ngươi có nghĩ tới không, ngươi còn có mấy ngàn năm mệnh, ta mấy chục năm sau đó liền không có. Tên béo da đen nở nụ cười, 3200 năm, phân một nửa cấp ngươi. Không muốn không không không không không. Bạch Mộng Khiết khi đó dọa đến nhảy dựng lên, liên tục khoát tay, ngươi đừng làm ta sợ. Chỉ đùa một chút, ta không có cách nào kéo dài tuổi thọ của người khác. Tên béo da đen ngẩng đầu lên nhìn xem Bạch Mộng Khiết, nhưng là ta có thể rút ngắn tuổi thọ của ta. Chớ a, hơn 3000 năm, rất đáng tiếc. Tên béo da đen không nói gì nữa, chỉ là yên lặng ngồi tại kia, thẳng đến Tiểu Trường Ca theo bên ngoài trở về, nhìn thấy hai người bọn họ, tên béo da đen lập tức đứng người lên hướng Tiểu Trường Ca hành lễ, mà Bạch Mộng Khiết cũng liền vội vàng đi theo đứng lên. Tiểu Trương Ca dùng ngón tay chỉ một chút Bạch Mộng Khiết, không nói gì liền tiến cửa hàng bên trong, mà Bạch Mộng Khiết thấy cảnh này kia trong lòng là tương đương sợ hãi, nàng liền vội vàng đứng lên đuổi tới, muốn nhìn một chút Tiểu Trương Ca có phải hay không tại tức giận chính mình. Quản tốt chính ngươi sự tình. Tiểu Trương Ca cùng Háo Tử dùng đồng dạng ngữ khí, không có người có thể cứu ngươi cả một đời. Bị đả kích Bạch Mộng Khiết đi ra ngoài, ngẩng đầu một cái liền thấy cái kia tên béo da đen ngồi tại ven đường, ánh mắt tản mạn nhìn về phía trước, thật giống như hắn vẫn cứ tại thích đứng theo nước bên trong đến bờ bên trên biến hóa. Này, Bạch Mộng Khiết đi lên nói, ta mời ngươi ăn cơm, có đi hay không? Ta không cần báo đáp. Tên béo da đen thuyết đạo, chờ duyên phận hao hết, ta liền đi. Không phải báo đáp à, ta chính là một cá nhân ăn cơm vô vị, ta phải đi ăn tiệc, một cá nhân quá không thỏa đáng, đi đi đi. Các nàng thề, nếu như nhìn thấy Diệp Vân Thành, chắc chắn đem hắn đưa vào ngục giam. Diệp Vân Thành cười khổ đem tất cả thống khổ cùng nói xấu nuốt vào. Thế nhưng là khán giả lại gầm thét thay hắn không đáng. Ngươi chỉ là nuôi bốn cái bạch nhãn lang nguội nguội. Chương 257, duy có uống người lưu hắn tên, 2. Cuối cùng tên béo da đen hay là bị Bạch Mộng Khiết cấp túng đi, mà Háo Tử mang lấy cái bát đứng tại vật rơi ngoài cửa sổ nhìn xem bọn hắn rời khỏi, sau đó bất ngờ quay đầu lại hỏi Tiểu Trương Ca, duyên phận có đôi khi thật là rất khó nói. Tiểu Trương Ca cười cười nhưng cũng không nói chuyện, chỉ là đứng tại kia yên lặng nhìn xem Bạch Mộng Khiết hoa chân múa tay cùng cái kia tên béo da đen oán trách cảnh nộ của mình sau đó biến mất tại Trường An trong ngõ. Ai, ngươi điện ảnh thế nào? Lúc nào chiếu lên a, mọi người đều tại hỏi đâu, nói muốn cho ngươi đi đặt bao hết. Không rõ ràng, chờ tin tức liền tốt. Tiểu Trương Ca xoay người sang chỗ khác tới đến trong quầy, Hứa Vi, đi cầm bên ngoài bảng đen đổi một lần, đổi thành hôm nay Hoàng Lương Nhất Ngộng có bán. Tốt, cái này đi. Bên ngoài bảng đen phát sáng lên, liền đại biểu Trương Ca đêm tối quán cơm nhỏ chính thức kéo lên màn mở đầu. Nói đến cũng có ý tứ, hắn phát triển nghiên cứu nhiều như vậy món ăn, nhưng lượng tiêu thụ cũng rất ít, căn cứ Trương Giao phân tích đến xem, hẳn là những vật kia tính nhắm vào quá mạnh, tăng thêm món ăn mới chủng loại quá ít, không thích hợp tại đêm khuya tiểu quán loại địa phương này bán, về sau theo nhu cầu nhiều, đại gia có càng nhiều lựa chọn sau đó, lúc này mới lại dần dần hấp dẫn càng nhiều người tới nếm thử. Đồ ăn lượng tiêu thụ một loại, nhưng làm cho tất cả mọi người không nghĩ tới là Tiểu Trường Ca Hoàng Lương Nhất Ngộng lại là sôi động phi thường, mỗi 3 ngày một lần Hoàng Lương Nhất Ngộng tiêu thụ ngày, một mực theo mở cửa đến đóng cửa khách nhân đều lại nối liền không dứt, dù là Tiểu Trường Ca giá cả định cực kỳ không hợp thói thường, một chén nhỏ liền muốn 200, giá cả khoa trường qua mao đài có thể vẫn cứ cung không đủ cầu. Có chút trường ăn ngõ hẻm bên ngoài tiểu khách bắt đầu mộ danh mà đến, Tiểu Trường Ca bất đắc dĩ chỉ có thể hạn chế cung cấp 200 cốc, hơn nữa không nhất định có chỗ ngồi. Nhưng cho dù là dạng này, bọn hắn những cái kia tiểu tiên nhóm đều biết không ngại cực khổ chạy tới xếp hàng thêm chờ, liền vì kia 3 giây say mê. Đúng rồi, hôm qua A Kê mang đến cái kia người nói với ngươi gì đó? Thần thần bí bí. Háo Tử hôm qua không có ở, nhưng cũng nghe nói Kê ca bên kia chuyện phát sinh, vừa rồi bất ngờ nhớ tới, thế là liền thuận mồm hỏi một câu. Đợi lát nữa nói với ngươi. Tiểu Trương Ca vừa cười vừa nói, thật có ý tứ, cái kia người là cái đuổi yêu nhân, hắn nói đã sớm để mắt tới Quảng Côn, sau đó một đường đi theo hắn đi tới yêu quái xảo huyệt. Thực biết chơi. Háo Tử cười nhạo lên tới, bất quá kia người cũng là không may mắn. Đệ nhất chỉ riêng mở tại AK thân bên trên. Tiểu Trương Ca không khỏi cũng bật cười lên, AK đến cùng là AK, càng thống khổ càng cường đại, người ta ở trên người hắn thực hiện ác đều biết trở thành hắn năng lượng bản nguyên, quả nhiên địa tạng vương cùng AK thuộc tính là tự nhiên tương thông, một cái thập nhị linh tối cường chi thuẫn, một cái lấy đau khổ vì thuyền, không thể không nói này vừa lúc trình độ giống như bị vận mệnh thích đáng an bài qua. Chính cho chuyện, bên ngoài khách nhân lục tục liền đến, bọn hắn không một ngoại lệ đều muốn mấy món ăn sáng sau đó điểm bên trên một chén Hoàng Lương Nhất Ngộng, uống xong rượu trong chén, 3 giây đồng hồ sau tỉnh lại. Có nhân thần trạng thái an tưởng, có người che mặt mà thút thít, có người mừng rỡ như điên, cũng có người thất vọng mất mát. Không có người biết bọn hắn ở trong giấc mộng đều thấy được gì đó, nhưng một chén rượu này nhưng có thể để cho bọn hắn thỏa mãn một lần hiện thế vô pháp bị thỏa mãn tâm tình, này ngược lại không mất cho thỏa đáng sự tình một kiện. Tiểu Trương Ca chưa từng đi hỏi người ta mơ tới gì đó, chỉ là lại yên lặng quan sát đến bọn hắn sau khi tỉnh lại đủ kiểu tư thái, nơi này đầu có tân khách có lao khách, nhưng không một ngoại lệ, bọn hắn đều biết trở thành khách hàng quen. Quán rượu nhỏ bên trong tiếng người huyên náo, mấy bàn lớn không đủ, an vị tại Hứa Vi kia một mảnh, Hứa Vi cái kia cũng ngồi đấy, an vị tại cửa ra vào ngồi xuống không được, bọn hắn thậm chí liền ngồi trên mặt đất tại bên lề đường. Nâng ly cạn chén, cao đàm khoát luận. Bất quá cũng có kia uống một chén rượu, sau đó gì đó đều không làm liền đi, dạng này người bình thường đều là thần sắc trang nghiêm, mặc dù không biết rõ bọn hắn trong mộng đều mơ tới gì đó, nhưng theo thần thái của bọn hắn bên trong đó có thể thấy được, bọn hắn nhập mộng mà đi, nhất định không phải vì tầm hoan tác nhạc. Có lẽ là chết đi thân nhân, có lẽ là vĩnh biệt của lữ, có lẽ là lúc nhỏ bạn chơi. Rất nhiều đủ loại biệt ly, có thể trong mộng gặp lại một mặt, cho dù là tạm an ủi bản thân nhưng cũng đủ. Lao đầu, vui vẻ, mơ tới gì đó a. Một cái râu tóc bạc trắng lao đầu uống xong một chén rượu tựa ở bên tường chợp mắt chừng 3 giây sau đó lại tỉnh lại, mặt mũi tràn đầy dáng tươi cười liền hướng bên ngoài đi, mà hắn đồng bạn đã sớm tại bên ngoài chờ lấy hắn, nhìn hắn ra đây không khỏi lắm miệng hỏi tới một câu. "Ta à, về chuyến quê nhà quá cái năm, mẹ ta cấp ta nấu thịt, cha ta chửi mắng ta dừng lại, nói ta đều là lớn tiểu tử, còn như thế không hiểu chuyện, đều không mang cái vợ về nhà." Hắn lời nói để xung quanh đồng bạn cười ha ha, mấy người lẫn nhau trêu chọc lấy kết bạn mà đi. Hứa Vi nâng má nhìn xem lui tới người, bất ngờ hiếu kỳ hỏi ngồi chồm hổm ở bên cạnh đại hoàng, "Ngươi nói, nếu như ta uống một chén lời nói, có thể hay không nhìn thấy ta bà ngoại? Ta tiến cử ngươi không muốn, thứ này là cô đơn an ủi liệu." Đại hoàng lắc đầu, "Ngươi nhìn vừa rồi lao đầu kia, hắn số tuổi này, có thể lại ăn thêm láo nương thịt hầm, còn có thể bị lao cha mắng một trận, cái này đã là nhân sinh lại không tiếc nuối. Ngươi đây, ngươi sau khi đi vào thấy được, có thể ngươi còn trẻ à, không có đến bù đắp tiếc nuối niên kỷ." Trương Giao nói, "Loại vật này người trẻ tuổi là không thể uống, lại ma diệt mất dũng khí." Hứa Vi xuất ra một bao khoai tây chiên xé mở bắt đầu ăn, nghĩ nghĩ nhưng cũng là nở nụ cười, cũng đúng. Mà đúng lúc này, cửa ra vào bất ngờ xuất hiện một cái nhìn qua lại nhảy người, tự mang lấy một thân mùi rượu, nhìn tướng mạo rất là lạ lẫm. Hứa Vi lập tức nói một câu hoang nên quang lâm, nhưng này cái thất tha thất thểu người nhưng trực tiếp lần theo mùi rượu đi đến tiểu Trương ca bên kia. Hắn nhìn qua 50 tuổi trên dưới, toàn thân trên dưới cũng là không tính là lôi thôi, nhưng liền là tản ra một cô ướp thấu rượu của vị, rất là khó ngửi. Này xem xét liền là loại nào suốt ngày ngâm tại vạc rượu bên trong rượu lửa tử. Hắn đem 200 khối tiền đập vào tiểu Trương ca trước mặt, "Rượu nếu là không tốt, ta xốc ngươi gian hàng." Tiểu Trương ca không nói nhảm, chỉ là cười rót cho hắn một chén, kia người cũng thuận thế cầm lên ngửi ngửi, bình thường một loại, mùi rượu không nồng. Nói xong, hắn há miệng hơi ngửa đầu, một chén rượu liền hạ xuống bụng, sau đó hắn tự nhiên cũng làm mê mẩn chừng chừng nghiêng đầu một cái đi ngủ đi qua, 3 giây sau đó hắn tỉnh lại lần nữa, cả người từ trên xuống dưới phảng phất đổi một cá nhân, trung điệp lại vỗ xuống 200 khối, lại đến một chén. "Thật xin lỗi." Tiểu Trương ca lắc đầu nói, "Mỗi 3 ngày mỗi người chỉ có thể uống một chén. Vậy ta để người ta đến mua, ta uống được hay không?" "Không được." Tiểu Trương ca lắc đầu nói, "Không phải vậy liền không có lần sau. Phá nhiều quy củ." Kia người vỗ bàn một cái, râu tóc đều dựng, "Vậy ta hôm nay liền nhất định phải uống đến đâu." Hắn nói chuyện lúc, thân bên trên từ trên xuống dưới đều tản ra sắc bén khí tức, phòng bên trong thậm chí cũng bắt đầu cuốn lên gió, nhìn tư thế kia liền là hôm nay không uống đến chén thứ hai hắn tuyệt đối sẽ không từ bỏ ý đồ. Tiểu Trương ca không nói nhảm, chỉ là đem 200 khối tiền đẩy trở về, sau đó yên lặng nhét hảo tử bình, quay đầu đối Hứa Vi hô một tiếng, "Hôm nay bán sạch." "Tiểu tử, nay việc sự tình, ngươi làm ngươi buôn bán, ta mua ta đồ vật, ngươi tốt nhất chớ xen vào việc của người khác." Nói xong, bên người của hắn đã bắt đầu dần dần có linh khí ngưng tụ thành hình, nhưng Tiểu Trương ca thấy cảnh này nhưng chỉ là cười cười, quay đầu đi bắt đầu công việc lưu bù lên. "Tốt tốt tốt, hôm nay ngươi xem như rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt." Kia người hướng lấy Tiểu Trương ca lăng không liền là chỉ tay, nhất đạo kiếm khí liền xông về Tiểu Trương ca, này kiếm khí cũng là không mạnh, kia người hiển nhiên cũng không muốn náo sự, chỉ là thực tế khó nhịn mỹ tiểu dụ hoặc mới ra này hạ sách, mà kia kiếm khí theo quy mô nhìn lại, cũng bất quá chỉ là muốn cho Tiểu Trương ca ăn chút đau khổ để cho hắn ngoan ngoãn đi vào khuôn khổ. Nhưng không nghĩ tới nhất đạo kiếm khí xuống dưới, giống như châu đất xuống biển, vèo một cái sau đó liền không có hạ văn, Tiểu Trương ca chính là ngồi xuống, chơi chán. "Ngươi ra ngoài." Tiểu Trương ca nhướng mày. Tiếp lấy kia người đã cảm thấy thấy hoa mắt, lại thanh tỉnh lúc liền phát hiện mình đã đứng ở trường ăn ngõ hẻm bên ngoài, khi đó kia một lần, trong lòng của hắn tức khắc hoảng hốt, mà coi như hắn lại muốn đi vào tìm tòi hư thực lúc, lại phát hiện cánh tay của mình bị người đè xuống, "Nhà, đây không phải là tiểu quỷ kiếm tiên sắp đặt nhà ta, làm sao tốt như vậy nhã hứng hôm nay xuống núi?" Kia người quay đầu nhìn lên, lại là phát hiện là chính mình trước kia quen biết đạo hữu. Hắn lập tức hưng phấn lên, chỉ vào bên trong thuyết đạo, "Mới vừa ta ở bên trong tao nộ kỳ nhân, ta kiếm khí không động được hắn một chút, ngược lại bị hắn một tiếng gào to cấp ném ra ngoài. Nay tiểu quỷ sắp đặt nhặt lời nói đến mức cái kia hai cái bạn bè tức khắc kinh hãi, ngươi không lại đối kia tiểu quán lao bản hạ thủ a?" Các nàng thề, nếu như nhìn thấy Diệp Vân Thành, chắc chắn đem hắn đưa vào ngục giam. Diệp Vân Thành cười khổ đem tất cả thống khổ cùng nói xấu nuốt vào. Thế nhưng là khán giả lại gầm thét thay hắn không đáng. "Ngươi chỉ là nuôi 4 cái bạch nhãn lang muội muội." Chương 258, Trường An ngõ hẻm. "Các ngươi đây là ý gì?" Sắp đặt nhặt nhìn xem xung quanh bạn bè theo bản năng lui về sau mấy bước dáng vẻ, nhất thời lại có chút không hiểu. "Không có việc gì, không có việc gì. Chúng ta đi vào trước, chậm nhưng là không có rượu uống." Sắp đặt nhặt không cam tâm lần nữa đi vào theo, hắn vọt tới Tiểu Trương ca trước mặt, chất vấn lên, "Vừa rồi ngươi dùng gì đó yêu pháp?" Lời này vừa nói ra, phòng bên trong nguyên bản còn náo nhiệt bầu không khí lập tức liền đọc lại, tất cả mọi người nhìn xem trước mặt cái này lạ lẫm lại dũng cảm ra hỏa, mà Tiểu Trương ca chính là túi đầu đốc đốc thái thịt, trọn vẹn không có muốn phản ứng hắn ý tứ. Sắp đặt nhặt xem xét nhưng là không vui, hắn mượn chén choáng tâm tình cũng tới đầu, thân bên trên kiếm khí lượn lờ, vận sức chờ phát động. Mà Tiểu Trương ca lúc này hưu hưu ngẩng đầu lên, nhìn trước mặt người xa lạ một cái, sau đó yên lặng cầm lên trứng tráng cái sẹn. "Đương." Một tiếng vang dọn, nguyên bản còn dương nhanh múa vuốt sắp đặt nhặt tại chỗ liền thẳng tắp ngã trên mặt đất, hồn phách của hắn rời thể, quay đầu nhìn một chút nhục thân của mình, sau đó quá sợ hãi xuyên trở về. Chờ hắn lần nữa sau khi thức dậy, hắn xem như thành thật, bởi vì chính mình mấy trăm năm công lực ngăn không được một bả cái nổi, này đã đầy đủ nói rõ vấn đề. Một lần nữa ngồi xuống sau đó sắp đặt nhặt cảm giác mình đã thật nhiều năm không có như vậy thanh tỉnh quá, hắn mang theo mở mịt nhìn Tiểu Trương ca một cái, sau đó túi đầu liền đi ra ngoài, thậm chí liền ngoan thoại đều không có thả một cái. Tại hắn khởi thân đi ra ngoài một cái mắt, phòng bên trong tức khắc cởi vàng, thời gian có người chế nhạo lên tới, "Tiểu Trương, đây là thứ mấy cái xúc bên dưới vong hồn rồi?" Tiểu Trương ca khoa tay cái bốn, phòng bên trong tiếng cười càng thêm mãnh liệt lên tới. Sau đó mấy ngày sắp đặt nhặt mỗi ngày đều trở về dạo một vòng, hắn du lịch rất nhiều nơi, nhưng liền hết lần này tới lần khác đối nơi này tràn ngập tò mò, hắn mặc dù bị đuổi ra ngoài một lần, nhưng lần nữa đi thời điểm lão bản kia thật cũng không lại nói cái gì, mà sắp đặt nhặt cũng không có lại quấy rối, bởi vì hắn biết rõ nơi này có cao nhân. Đêm hôm đó phóng đãng là thật là bởi vì uống rượu, mà lần nữa tới đến tiệm cơm thời điểm, hắn một cái liền nhìn ra nơi này càn khôn phương vị vừa lúc đè lại này một khối cực hung chi địa, để cái này tay tới gãy tay chân tới chân cắt đứt sọ nao tới nát bét thối biến thành một khối còn có thể cư trú phòng nhà. Cái này thủ bút không phải đợi người rảnh rỗi có thể làm được, cái này hiển nhiên là cao nhân cách làm. Còn có liền là cái này địa phương quỷ quái yêu so người còn nhiều, chợt vừa tiến đến liền theo vào tòa yêu tháp, nhưng chỗ này người cùng nơi khác người bất đồng, yêu cũng khác biệt, lại thêm nơi này có thể để cho hắn say mê hào tiểu. Đã như vậy, nghỉ chân một chút liền nghỉ chân một chút ta. Sắp đặt nhặt từ ngày đó bắt đầu sẽ ngủ ở trường ăn ngõ hẻm, bất quá hắn cũng đúng thoải mái, ngay tại lớn ngô đồng trạc cây từ bên trên ngủ lấy, gờ rét nhiều mưa, nhưng hắn không chút nào không thèm để ý, tựa ở kia lung la lung lay liền là một đêm, sáng sớm lúc toàn thân nhưng vẫn có thể khô mát. Chỉ là để hắn cảm thấy không hiểu là kể từ hắn bị đuổi đi ra một lần sau đó, phía trước những cái kia quen biết cũ phảng phất cũng không nhận ra hắn, đi uống rượu cũng tốt tiến đến ra ngoài cũng được, không còn có phản ứng qua hắn, thậm chí hắn ban đêm nghĩ đi tham gia lớn ngô đồng bên dưới lời nói trong đêm biết, những cái này thối yêu quái cũng đều biết hậm hực mà tán. Bất quá hắn thiên địa nhất kiếm tiên, vào nam ra bắc, cũng là không quan tâm điểm ấy xa lánh, chỉ cần mỗi 3 ngày có thể uống một lần loại nào mỹ tiểu như vậy đủ rồi, lúc khác người thích là người nào, cũng không sao cả. Tiểu Ca Nhi, hôm nay ta lại tới, quy củ cũ, hai lượng nam kha nhất ngộng, một cân hạt cây rượu. Sắp đặt nhặt cầm 210 thất nguyên đưa lên phía trước, sau đó lại đi trước mặt tại Hứa Vi kia mua căn hai mảnh tiền lòng nướng, liền xem như là đồ nhắm, mang tới lắm điều một ngụm lòng nướng, rót hết nửa cân rượu. Cái kia nam kha nhất ngộng quý giá, hắn hiện tại đã có kinh nghiệm, không lại một hơi uống sạch, ngồi ở chỗ đó chậm chậm phẩm vị, trải nghiệm kia bên trong ngộng cảnh cùng hiện thực lẫn nhau giao hòa mông lung cảm giác, xinh xinh có thể say bên trên một đêm. Kia thật là tới cái thần tiên đều không đổi. Lại nói ngươi làm sao lại lấy cái tên này, gọi sắp đặt nhặt. Bởi vì người ta đều cảm thấy ta phải gọi cái tên này, tiểu yêu quái, ngươi nếu là sớm mấy năm ở trước mặt ta kiêu ngạo như vậy, da của ngươi liền bị ta lột đi đổi tiền thưởng rồi. Bị da bĩu môi khinh thường, thổi như bức. Ha ha ha ha ha. Ngươi này tiểu yêu. Sắp đặt nhặt say khướt dáng vẻ nhìn qua có mấy phần chật vật cũng có mấy phần hài hước, hắn cũng không ngồi, liền tựa tại bên cửa sổ bên trên nhìn xem bên ngoài tí tách mưa thu hạ cái không ngừng. Không bao lâu nhi khách nhân đã đi không sai biệt lắm, hắn nhưng vẫn cứ tại ôm rượu của hắn ở nơi đó trước sau lắc lư, nhìn qua cô đơn lại tịch mịch. Thối tiểu quỷ, lão bản tặng cho ngươi. Bị da đem một đĩa đậu tằm ném tới sắp đặt nhặt trước mặt trên mặt bàn. Sắp đặt nhặt túi đầu nhìn thoáng qua, tức khắc vui mừng quá đỗi, xa xa hướng Tiểu Trường ca chắp tay, tiếp lấy liền ngồi xuống liền đậu tằm phẩm vị tới trong rượu tư vị. Gia hỏa này là Trường ăn ngõ hẻm trong tỉnh dậy uống nam kha nhất ngộng duy nhất một người, người ta cũng có người thử học hắn dáng vẻ uống qua, nhưng chỉ cần là uống qua người đều nói gánh không được, loại nào ở vào khoảng giữa say mê cùng thanh tỉnh ở giữa cách cảm quá mạnh, mạnh đến để người toàn thân đều cùng bị ta khai, so rượu mạnh nhất còn muốn mạnh, nhưng duy chỉ có sắp đặt nhặt mỗi lần đều trọi cứng lấy loại này thống khổ, mà nhìn qua vẫn còn làm không biết mệt. Có người nói đây mới là tiểu quỷ bên trong tiểu quỷ, về sau khẳng định là muốn chết tại rượu bên trên, nhưng sắp đặt nhặt tỉnh không để ý, hắn đại đa số thời gian đều là không tỉnh táo, số ít lúc thanh tỉnh cũng đều tựa ở lớn ngô đồng trạc cây từ bên trên nhìn lên bầu trời, không có người biết hắn lấy tiền ở đâu lại không người biết rõ quá khứ của hắn. Chỉ là thông qua mấy cái thường xuyên đến ăn uống tu sĩ miệng bên trong nghe được nhắc qua mấy lần, liền nói ra hỏa này nhìn qua chừng 30 tuổi, kỳ thật đã là cái gần 300 tuổi lão đầu, hắn hẳn là một cái duy nhất trọi cứng qua mạt pháp thời đại người tu hành, năng lực mạnh bao nhiêu ai cũng không biết, quá nhiều người đánh biết hắn thời điểm hắn liền là cái này đức hạnh, lôi tha lôi thôi lết thiết, cả ngày nửa mê nửa tỉnh, miệng bên trong lúc nào cũng nói xong ăn nói khủng. Điên, vì ngụm rượu không cần mặt mũi sự tình hắn lại làm, trộm đạo sự tình hắn cũng làm. Hôm nay trời mưa hơn nữa cũng nhanh đến đánh dương thời gian, háo tử kia ngày trùng quy là không đợi được nghe cái kia khu ma nhân cố sự liên tiếp điện thoại vội vàng đi ra ngoài, sau đó liên tiếp hơn một lễ bái cũng không có trở về, nghe nói là xảy ra đại sự gì, nhưng tại hắn không có trở về phía trước ai cũng không biết là có chuyện gì. Trong khoảng thời gian này Tiểu Trương ca nơi này cũng hướng tới ổn định, mặc dù danh khí càng lúc càng lớn, nhưng hắn hạn chế cung ứng tiếp thị phương hướng án đích thật là đuổi đi không ít khách nhân, nhưng hắn không thèm để ý, bởi vì quá mức ồn ào ngược lại làm cho hắn cảm thấy chẳng phải dễ chịu. Đương nhiên, ngày mai nặng cân nhất đồ ăn cũng phải lên giá, đi qua hơn 10 ngày chế tác, cái kia đạo Ananda lòng canh rốt cục mới tới. Tiểu yêu quái, ngươi năm nay bao nhiêu tuổi? Sắp đặt nhặt bất ngờ nhìn về phía bên cạnh quét dọn vệ sinh bị ra, làm sao vẫn là thấp kém như vậy tu vi? Cút mẹ mày đi. Nho nhỏ yêu quái, đầy miệng ông luôn với ngữ. Sắp đặt nhặt cười a, nghiêng đầu đi không còn cùng bị ra đáp lời, chỉ là cầm bốc lên một khỏa đậu tằm, kết nối mai mai cùng một chỗ bỏ vào trong miệng nhai được lộp cộp mang văng rồi. Các nàng thề, nếu như nhìn thấy Diệp Vân Thành, chắc chắn đem hắn đưa vào ngục giam. Diệp Vân Thành cười khổ đem tất cả thống khổ cùng nói xấu nuốt vào. Thế nhưng là khán giả lại gầm thét thay hắn không đáng. Ngươi chỉ là nuôi bốn cái bạch nhãn lang muội muội. Chương 259, Trường An ngõ hẻm 2. Bị ra quét dọn xong vệ sinh, tới đến tiểu Trương ca bên kia đem ra hỏa hướng trên bàn quăng ra, chỉ vào bên kia sắp đặt nhặt thuyết đạo, cái kia thối tiểu quỷ ngươi làm gì còn để hắn tiến đến, một thân thối hoắc mùi rượu, tiêu phí không có bao nhiêu tiền còn chiếm địa phương. Tiểu Trương ca không có trả lời bị ra, chỉ là vô vô đầu của nàng, sau đó lấy ra tối nay bị ra thắng được càn khôn gà quay, nhìn thấy chính mình thích ăn nhất gà, bị ra lửa giận lập tức liền tan thành mây khói, ngồi ở kia bắt đầu cả nhai nhai nhấm nuốt lên tới. Gần nhất có nhìn thấy mộng kia ta? Không có. Bị ra trong lúc cấp bách ngâng lên đầu thuyết đạo, nghe nói bị giam trong nhà không nhường ra môn, tựa như là háo tử cáo trạng. Tiểu Trương ca điểm một chút đầu, hẳn là nàng đứa bé kia có chút tùy hứng. Chuột chết đâu, rất lâu không có gặp hắn. Tiểu Trương ca nhún vai biểu thị chính mình cũng không biết rõ háo tử đến tuột cùng đi địa phương nào, mấy ngày nay cũng không có cùng hắn liên hệ, nếu như không phải hắn mỗi ngày vừa ít vận động bước mấy đều quá ổn định, là cá nhân đều phải cảm thấy hắn đã anh dũng hy sinh. Đúng. Trương Giao rất lâu cũng không có xuất hiện, hai người bọn họ có phải hay không bỏ trốn? Tiểu Trương ca nghe được bị ra nói vớ nói vẩn, cười lắc đầu, sau đó ngồi tại trên ghế mở ra âm hưởng bắt đầu thả tới khúc ca. Đêm đã rất thâm trầm, dù là không lớn tiếng âm nhạc đều có thể chuyển vô cùng xa, pha tạp vào bên ngoài tiếng mưa rơi, nghe được liền là tại chỗ tới một bà mạng đè xuống mây, mà lúc này một đầu tiểu thanh xà du đãng xuyên đi qua, bỏ tới quầy sau đó vòng tại tiểu Trương ca trên cổ tay. Tiểu Trương ca đem nó lấy xuống, đặt ở một cái đổ đầy cỏ khô trong hộp nylon, tiểu thanh xà thẻ lưỡi liền ngủ thiếp đi. Đây không phải là gì đó danh quý chủng loại liền là phổ thông cỏ nó xà, tiểu Trương ca cũng chỉ là coi nó là cái tiểu sủng vật nuôi, bất quá hắn đến bây giờ cũng là mơ hồ như vậy cái tiểu chút chít làm sao vượt ngang mấy chục cây số theo nghĩa trang bỏ đến nơi này tới. Bất quá nó tại nơi này an cư lạc nghiệp sau đó, cũng đúng trải qua thong dong tự tại, ăn cũng không nhiều, mỗi ngày ba cái trứng chim cút cũng liền cũng đủ, mà tiểu Trương ca cũng đem nó cầm đi cho Thanh Bạch hai xà nhìn qua, người ta đoan trang xà tính nói, đây chính là cái phổ thông tiểu xà, không có bất luận cái gì yêu khí, hơn nữa còn là năm nay xuân kỳ vừa ra đời tuổi trẻ xà, nếu như nhất định phải muốn nó biến thành người, cao thấp phải đợi cái 300 đến 500 năm, nếu như còn muốn nó biến thành cái đẹp mắt nữ hài tử, vậy không có 700 năm xuống không được. Tiểu Trương ca phía trước còn tưởng rằng là linh xà chuyển thế, nhưng hiện tại xem ra liền là cái ven đường duyên mà thôi, bất quá tiểu Trương ca cũng là thật thích này đầu dính người tiểu xà, không riêng cho nó đơn độc dùng chứa đậu cả vỏ tương hộp làm cái ổ, còn có trong phòng cho nó đằng một cái ngăn kéo ra đầy qua mùa đông dùng, bên trong đổ đầy theo đông bắc mua ô là thảo. Người này xà bán hay không? Ngay tại tiểu Trương ca ngồi ở kia nghe ca nhạc đùa xà thời điểm, sắp đặt nhặt bất ngờ đi tiến lên phía trước, ngươi ra cái giá. Tiểu Trương ca lắc đầu, không bán. Vì cái gì không bán? Tại sao muốn bán? Hai người đối thoại quá không có dinh dưỡng, nhưng có thể nhìn ra được sắp đặt nhặt cái này chết tiểu quỷ thực vô cùng ưa thích cỏ non xà, bất quá hắn cũng không tiếp tục kiên trì, chỉ là ngồi ở kia cười hắc hắc, xoa xoa tay, ngươi mời ta uống rượu, ta kể cho ngươi cố sự. Tiểu Trương ca theo bên cạnh cầm lấy một vò nữ nhi hồng, sắp đặt nhặt lắc đầu, chỉ vào đứng đầu xó xỉnh kia một vò rẻ nhất hạt cây rượu, đó mới là nam nhân rượu. Một lần nữa đổi rượu, sắp đặt nhặt ngồi ở kia dùng thủ chỉ đùa với một mực muốn cắn hắn tiểu thanh xà, tiểu chút chít còn rất hung. Đúng vậy a, nó không gần sinh ra. Tiểu Trương ca ngồi ở kia nở nụ cười, ngươi là thực dự định kể chuyện vẫn là có ý định lừa gạt rượu uống? Giảng, đương nhiên giảng. Sắp đặt nhặt cười khanh khách nói, dù sao cũng phải có cái mở đầu a. Tiểu Trương ca ngồi ở kia nghĩ một hồi, sau đó hỏi, nghe nói ngươi là 300 tuổi kiếm tiên. Ta? 300 tuổi? Sắp đặt nhặt nghiêng đầu nghĩ một lát, khả năng a, núi bên trong không tuyết nguyệt. Ta cũng không biết mình đến tuột cùng bao nhiêu tuổi. Nhìn lại tin đồn hẳn là thực, gia hỏa này niên kỷ chỉ sợ thật vẫn còn không nhỏ, dùng nhục thân ngạnh kháng mạn pháp thời đại, nói đến cũng đúng kiện không được sự tình. Lần này vì cái gì ra đây? Tìm ngươi? Tìm ai? Hai người bọn họ đối thoại liền cùng cổ long tiểu thuyết bên trong một dạng, ngắn gọn thẳng tự, không có nhiều như vậy quanh co lòng vòng đồ vật, nhìn xem tựa như hai cái kiếm khách tại lẫn nhau hàn huyên giống như. Không biết rõ. Không biết rõ. Sắp đặt nhặt ngồi tại trên ghế cười nói, ta chỉ biết là ta muốn tìm người, nhưng không biết muốn tìm ai, đồ vật à. Vậy là ngươi tu luyện cầm não tử tu luyện xấu sao? Ta cảm thấy là uống rượu uống xấu a. Bị ra ở bên cạnh chen miệng nói, liền ngươi cái này uống pháp, khẳng định là uống xấu. Thiếu yêu quái, ngươi cái này không hiểu. Rượu a, là đồ tốt nha. Sắp đặt nhặt cầm chén rượu lên manh rót một chén, ta 19 tuổi xuống núi sông sáo, 27 tuổi quy ẩn sơn lâm, hơn 200 năm lại chưa từng đi ra sơn môn, cái kia quên không nên quên, đều quên mất không còn một mảnh rồi. Ta cái tên này đều vẫn là năm đó một đứa bé con nói ta như cái gì tiểu kiếm tiên mới cho ta tới. Kia ngươi tìm người nào nha, ngươi đều 2-300 tuổi, kia người sợ không phải đã sớm chết. Sú hồ ly đi lên liền bắt đầu vạch khuyết điểm nói, hơn nữa các ngươi những này thối nam nhân, tám thành liền là tìm tình nhân. Không. Sắp đặt nhặt lắc đầu, là địch nhân. Ta chỉ nhớ rõ những thứ này. Địch nhân? Tiểu Trương ca tò mò hỏi. Vậy sao ngươi xác định hắn còn sống đây này? Sắp đặt nhặt cười khẽ, lại là một chén rượu vào trong bụng, kiếm đạo một đường, coi trọng là tâm bên trong không có gì, tìm không thấy hắn ta liền được không được viên mãn. Chỉ có giết hắn mới có thể lại thành. Tội phạm giết người pháp dọn bị ra cười nhạo lên tới, ta báo cảnh sát ta. Sắp đặt nhặt không có phản ứng cái này toé miệng tiểu yêu tinh, chỉ là từ trong ngực móc ra nửa khối ngọc bội mơ hồ tỏa sáng, nhìn qua gợn sóng lưu chuyển, cũng là không giống phạm vật, hắn không chết, khối ngọc này vẫn sáng, hắn khẳng định không chết. Cái này chấp niệm thật sự chính là lợi hại, một cái ngay cả mình tên gọi là gì đều không nhớ ra được người. Trả thu lại tìm được như vậy tâm tâm nhậm nhậm, khó trách hắn kiếm đạo không có cách nào đăng đỉnh, liền cái này không bỏ xuống được dáng vẻ, dự tính một ngày tìm không thấy cái kia tiểu nhân, hắn liền chết đều chết không nhắm mắt. Tiểu Trương ca lại cùng cái này sắp đặt nhặt Hàn Huyên một hồi, biết rõ hắn là theo phòng ngói trên dưới núi tới, nơi này cũng chính là trong truyền thuyết thuộc sân cảnh, mà về phần hắn muốn tìm cái kia người, hắn lại là một điểm đều không nhớ được. Hỏi hắn vì cái gì không có kiếm, hắn nói hắn thanh kiếm làm đổi tiền, còn nói chính mình đã sớm không còn yêu cầu kiếm, nhưng tại bị ra hỏi hắn nói như hắn như bức như vậy người làm sao cũng không dám tại Tiểu Trương ca trước mặt ô ô thì thầm thời điểm, sắp đặt nhặt phản ứng ngược lại cũng có chút hài hước, hắn xòe tay trên mặt hoàn toàn là không kiên nhẫn, ngươi tiểu yêu hiểu cái thứ gì, ta là tranh một cái kiếm đạo được cái, cũng không phải tranh cái thiên hạ đệ nhất. Mà sắp đặt nhặt quyệt hết rượu rời đi về sau, đem hắn trên lưng một cái tử kim hồ lô đặt ở Tiểu Trương ca nơi này, tỉnh nói mình muốn tại này lưu lại mấy tháng này tiền thưởng liền dùng cái hồ lô này gắn nợ. Đó là cái bảo bối gì? Bị ra nháo phải xem, nhưng Tiểu Trương ca chỉ là tiện tay hướng trong ngăn kéo quăng ra, cảnh khu bán hàng tiện nghi rẻ tiền, tờ giờ giờ 10 đồng tiền một cái. Tật mờ. Ta tìm hắn đi. Nhưng vừa muốn đi dạy vò bị ra nhưng bị Tiểu Trương ca cấp ngăn lại, hắn vừa cười vừa nói, quên đi, Trương ăn ngõ hẻm vốn chính là cấp thiên nhai lữ nhân nghỉ chân địa phương. Nhất vô niệm đối với mọi người thanh minh, ta không có vào thanh lâu. Tại một diễn biến khác, phân thân vô ngực thế thốt, nhưng ta có vào. Nhất vô niệm sau khi biết rõ sự thật, mặt không hại lòng trắng. Chương 260, pha lê nhà giam. Cái này sản phẩm phi thường thích hợp giam giữ siêu năng lực tội phạm, bên trong không chỉ có cao tần điện từ quấy nhiêu còn chỉnh hợp tân tiến nhất cảnh báo hệ thống, tại thăm dò dò xét đến cao năng phản ứng lúc lại trước tiên chặt đứt cùng ngoại bộ hết thể cửa ra vào, cấp đến tiếp sau trợ giúp người thắng được thời gian quý giá. Trương Giao đứng tại một nhóm lãnh đạo bộ dáng người phía trước giới thiệu một cái tạo hình kỳ lạ lồng, cái này lồng tứ phía đều là từ tương tự cương hóa pha lê đổ vật xuống lại, yêu cầu từ phía trên mở miệng tiến vào, mà hai tầng thủy tinh ở giữa còn kẹp lấy một tầng lưới tơ, đón điện sau đó lưới tơ liền biết hình thành một tầng đảo ngược hộ thuẫn đem cái này lồng bao phủ lại. Một cái lồng phí tổn đại khái là tại 300 vạn tả hữu, mà Trương Giao chào giá đại khái là 1000 vạn, giới hạn thấp nhất nhưng là 800 vạn. Đây đối với hiện tại trước mặt bảy những thứ này kỹ thuật hàm lượng tới nói, đã là so sánh hợp lý giá tiền. Nhưng một cái lồng 1000 vạn, giá cả quả thực vẫn là thật đắt, cho nên nhất định phải để người ta an tâm. Thế là Trương Giao nghiêng đầu cùng bên cạnh Tạ Đan Song thuyết đạo, ngươi đi làm cái chất thí. Tạ Đan Song một cái cao nhảy liền nhảy tới lồng thượng cấp, sau đó kéo lên cái nắp chui vào, Trương Giao hướng hắn khoa tay một cái ok thủ thế, tiếp theo liền thấy Tạ Đan Song nhất quyền lôi đài tại lồng giam trên vách tường xuất hiện nhỏ xíu khe hở. Nhưng nơi này nhưng cùng địa chấn giống như phát ra kịch liệt rung động, xung quanh người mua cũng là cùng nhau lui về sau một bước. Tạ Đan Song tiếp tục lui về sau mấy bước, tiếp lấy lần nữa tụ lực hướng tường bên trên đánh nhất quyền, lần này trong tầng thủy tinh gần như đều đã trọn vẹn bể nát, nhưng thần kỳ một màn phát sinh, tầng kia lưới tơ tại lúc này bắt đầu phát huy tác dụng, tại quyền thứ 3 sắp chặn đánh lên tới thời điểm, Tạ Đan Song quyền nhanh rõ ràng hạ thấp rất nhiều, hơn nữa càng tiếp cận lưới tơ quyền nhanh càng chậm. Theo bên ngoài đó có thể thấy được hắn cũng không phải là đang nhượng, bởi vì hắn trên trán gân xanh đã phát nổ ra đây, toàn thân trên dưới cơ bắp cũng cao cao nổi lên. Đây không phải là làm giả có thể biểu hiện ra trạng thái. Ta vị bằng hữu này cũng đã là đỉnh cấp hệ sức mạnh tuyển thủ, các vị chắc hẳn đã thấy hiệu quả. Xung quanh có mấy cái đại lãnh đạo bộ dáng người quay đầu nhìn một chút háo tử nhỏ bé không thể nhận ra điểm một chút đầu. Trên một điểm này, bọn hắn vẫn tương đối tin tưởng háo tử. Thứ nhất là công hân sau đó lại một cái hắn hiện tại là toàn bộ chủ hạng mục phải chịu trách nhiệm người. Thực nếu là đã xảy ra chuyện gì, trách nhiệm của hắn to lớn, loại này sự tình hắn tuyệt đối sẽ không qua loa. Loại này nhà giam đề nghị là giam giữ một chút trọng yếu hơn phạm nhân, cho nên số lượng một cái khu vực tại 10 đến 20 cái còn kém không nhiều lắm. Còn lại mấy cái bên kia hoàn toàn cũng không có sử dụng phổ thông giam giữ phương thức, loại nào phương thức lời nói phí tổn sẽ phi thường thấp, ta tính toán một chút một mét vuông phí tổn cũng liền tại 3000 khối tả hữu. Trương Giao tiếp tục giới thiệu nói, hơn nữa sau đó ta lại chịu trách nhiệm giữ gìn cùng thăng cấp, phương diện giá tiền đương nhiên là biết là thấp nhất, điểm này các vị lãnh đạo xin yên tâm. Nói thật, vật này nhưng phàm là người khác có thể mó tay vào được đều không tới phiên Trương Giao một hơi ăn này hơn trăm ức đơn đặt hàng lớn, đây chính là đường đường chính chính cùng cấp quốc gia đơn vị hợp tác, xây dựng gì còn dễ nói, mấu chốt là đến tiếp sau bảo dưỡng, giữ gìn cùng thăng cấp, đó mới là một cái lâu dài buôn bán. Người nơi này cũng đều là đi qua quá nhiều cửa ngõ đi tìm hiểu quá, nhưng mặc kệ là cái nào cửa ngõ nghe được yêu cầu của bọn hắn đều chỉ có thể lắc đầu, bởi vì bọn họ yêu cầu phi thường biến thái, siêu năng bên cạnh cùng bí pháp bên cạnh hai tầng phòng ngự đều muốn làm đến kín không kẽ hở. Người ta nếu không phải phòng bị được siêu năng hệ thống không phòng được bí pháp hệ thống, hoặc là phòng bị được bí pháp hệ thống không phòng được siêu năng hệ thống, duy chỉ có Trương Giao vô bộ ngự bảo, đảm chính mình hai đều có thể ăn đến. Mà bây giờ nhìn, nàng thật sự chính là làm đến. Sau đó tùy hành mấy cái xem ra có chút khí khái người trẻ tuổi cũng tiến vào bên trong tham dự chất thí, nhưng không hề nghi ngờ bọn hắn đều là thất bại tan tác mà quay trở về. Háo tử tại kia nhìn xem thật vui vẻ, chỉ là tâm bên trong sung sướng không tốt thể hiện tại trên mặt mà thôi. Dù sao liền những này cá thối tôm nát làm sao có thể cùng Tiểu Trương ca khâm điểm ma thần so uy lực nha, liền những cái kia tiểu đà tiểu nháo đồ vật, đương nhiên là không sánh bằng Trương Giao kết hợp nhiều cái lĩnh vực sáng tạo cái mới ra siêu cấp nhà giam. Bất quá các vị lãnh đạo, vật này cũng không phải là vật năng, có một ít đặc biệt cường đại, đó cũng là không có biện pháp. Cho nên ta đề nghị là trực tiếp kéo cái trạm không gian cấp nốt vào gần đất quỹ đạo đi lên. Nghe được Trương Giao dạng này nửa đùa nửa thật lời nói, người chung quanh cũng là đều đi theo nợ nụ cười, dù sao cái đồ chơi này thật đúng là không phải quá hiện thực, nhưng có cái dạng này cũng coi là không tệ, cho nên chuyện này cơ bản cũng chính là định như vậy xuống tới. Sau đó đương nhiên là tham quan Trương Giao cảnh dụng trang bị, nàng hiện tại đã đem những này không có gì kỹ thuật hàm lượng đồ vật sở tùy hóp theo xuân hoa, theo đơn thuần súng ống đã phát triển chỗ 8 cái loại lớn 47 cái chủng loại cùng trên trăm loại diễn sinh khoản, nhìn ra liền cùng một cái quân sự mở ra, theo tự vệ vũ khí đến cực xa trình vũ khí, theo vũ khí dùng để ném đến vũ khí lạnh, đầy đủ mọi thứ. Nhìn không ra Trương tiểu thư đối vũ khí hiểu rõ như vậy. Một cái nhìn qua hơn 50 tuổi lãnh đạo cầm lấy một khẩu súng thuần thục loay hoay lên, trái xem phải xem sau đó, liên tục gật đầu, làm công rất tinh tế, thứ này không lại đối ngoại tiêu thụ à. Hắn nói chuyện lúc Háo Tử điên cuồng hướng Trương Giao trước mắt, Trương Giao khoa tay cái ok thủ thế sau đó vừa cười vừa nói, đương nhiên không lại, đây là ta chuyên môn vì mới cảnh sát đội ngũ thiết kế trang bị, đều là hàng mẫu mà thôi. Kia tấm tiểu thư không biết rõ ngươi những vũ khí này độc quyền có thể chuyển được sao? Trương Giao trong mắt nhất chuyển, mặt mũi tràn đầy dáng tươi cười thuyết đạo, đương nhiên có thể, nhưng sau đó thăng cấp, liền cần ngoài định mức trả tiền. Trán của nàng bên ngoài trả tiền ý tứ nhanh tử thanh sở vô cùng, đó chính là khôi phục lại như trước loại nào cực đắt đỏ trạng thái, chí ít tại xuất hiện cạnh tranh giả phía trước, nàng trang bị đến nay vẫn là duy nhất cái này một nhà. Không thể không nói nữ nhân này là thực mạnh, khả năng tính cách phương diện không đủ mềm manh dễ mến, nhưng ánh mắt, năng lực cùng đối cơ hội nắm chắc đều là đỉnh cấp, mặc dù nàng phát triển bên trong hoặc nhiều hoặc ít có tiểu trường ca hỗ trợ thành phần, nhưng nàng nhưng cũng không giống nàng phía trước nói như vậy đi dựa vào nam nhân, mà là từ trên xuống dưới chính mình mang lấy một nhóm gì cũng không biết tân nhân chậm chậm lục lọi ra tới. Trương Giao có thể trong thời gian ngắn như vậy hoàn thành đấu thầu nhiệm vụ, hắn bên trong loại trừ chính nàng học tập năng lực bên ngoài, còn có liền là nàng mặt dày mày dạn khắp nơi cầu người cái chủng loại kia nghị lực, đem bí pháp bên cạnh cùng khoa học bên cạnh kết nối lên tới quá trình, xa không bằng nhìn nhẹ nhàng như vậy. Hôm nay triển hội có thể nói là phi thường thành công, các phương đại lao đều phi thường hài lòng, nếu như không có ngoại ý muốn nổi lên lời nói, cái này hơn trăm ức đơn độc sẽ vững vàng đáp xuống Trương Giao trên đầu, nhưng nàng nhìn qua tựa hồ tịnh không có chút mừng ý tứ, mà là tại người đều đi sau đó, một cá nhân đứng tại lớn như vậy sảnh triển lãm bên trong, ánh mắt trống rỗng nhìn về phía trước. Thì, đi a. Ăn mừng đi a. Tạ Đan song cao hứng bừng bừng chạy tới, mà Trương Giao chỉ là cười lắc đầu, sau đó quay đầu nhìn về phía cái kia lồng giam, ta nghe nói hiện tại quốc gia khác cũng lần lượt bắt đầu khai phát thuộc về mình siêu năng ngục giam, nếu như bọn hắn phát minh ra tới tính so sánh giá cả cao hơn, ta bên này nên làm cái gì? Tạm thời không có khả năng. Lúc này Háo Tử theo bên ngoài xài bước lưu tinh đi đến, vừa cười vừa nói, bởi vì chúng ta phương diện này hiện tại đi tại hàng đầu, ngươi phương hướng án là rẻ nhất. Ồ. Trương Giao nghiêng đầu nhìn xem Háo Tử, ngươi biết quốc gia khác phương hướng án? Biết một chút, bởi vì đại gia là muốn trao đổi lẫn nhau. Nhật Bản phương diện phương hướng án là tại miệng núi lửa bên trên treo một cái cách nhiệt lồng, thông qua một cái quản tử tới cung cấp nước cùng cung cấp thức ăn. Hàn Quốc phương hướng án là cầm phạm nhân xua đuổi đến bên cạnh nhà hàng sống đi. Nghe đến đó lúc Trương Giao một hơi kém chút đều không có đi lên, che miệng vẫn là cười ra tiếng, đây cũng quá Hàn Quốc ca. Ân, chính là như vậy. Sau đó phía trước chúng ta cũng cùng nước Mỹ cùng châu Âu một chút quốc gia thông khí, nước Mỹ phương hướng án là hướng phía dưới giếng khoan 3000 mét, thiết trí một cái lòng đất ngục giam, nước Nga là dự định cầm người cột lên hỏa tiễn bay qua không đi. Ngươi chớ nói, Mao Tử phương hướng án kỳ thật ta là quá ưa thích. Kéo cái lớn thử hòa xong hết mọi chuyện. Háo Tử cũng cười lên ha ha, đúng vậy à, nhưng vấn đề là bọn hắn hay là có khả năng quay về tầng khí quyển, đám này đồ vật thuộc tính ta hiểu rõ. Thực liên loại nào so nước gấu trùng mệnh còn cứng, một khi bị bọn hắn quay trở về, liền là một hồi đồ sát. Đừng. Đích thật là có loại này phong hiểm. Trương Giao duỗi lưng một cái, được rồi, hôm nay cũng rất mệt mỏi. Đi a, tiểu Trương ca kia ăn gà nướng. Ta mời. Háo Tử cười nhạo một tiếng, kiếm lời như vậy lớn một cái tờ đơn ngươi cũng không cảm thấy ngại để ta mời. Hai người cứ như vậy kết bạn theo bí mật sảnh triển lãm ra đây, lái xe về tới Trường An ngõ hẻm. Đi đến Trường An trong ngõ đầu sau đó, Trương Giao lúc này mới thở dài một cái, nhắc tới cũng kỳ quái, ta cái này người thiền sinh liền không có cảm giác an toàn, có thể mỗi lần tới Trường An ngõ hẻm ta đã cảm thấy đặc biệt an ổn. Háo Tử vô vô bên người sặc sỡ tường đây, 700 năm Trường An ngõ hẻm, ban đầu mục đích chính là vì để người an tâm. A, hôm nay thật náo nhiệt. Hai người bọn họ tới đến tiểu Trương ca quán cơm nhỏ thời điểm, phát hiện bên ngoài xếp hàng người đã có mười mấy người, phải biết đây là bên ngoài mưa hơn nữa còn quá giờ cơm tình huống dưới. Mà Háo Tử tới đến bảng đèn trước mặt nhìn một chút, nghiêng đầu đối Trương Giao nhếch miệng nhất thiếu, hôm nay bên trên mới, khó trách. Vậy chúng ta vận khí không phải đặc biệt tốt. Trương Giao lông mày nhíu lại, đi, ăn tươi mới đi. Hôm nay tiểu Trương ca bên trên mới đồ ăn liền là Ananda Long Canh, nhưng tại nơi này cũng không thể gọi cái tên này, không phải vậy Long Tộc sẽ tới kháng nghị, cho nên tổng hợp ý của mọi người gặp, tiểu Trương ca cấp này đạo Long Canh tới cái còn thật có ý tứ tên gọi Tứ Hải Canh. Ngược lại nghe nói thưởng thức qua người đều đem nó cấp khen đến bầu trời, mặc dù một chén liền phải muốn 1000 khối tiền, nhưng phàm là ăn qua người đều cảm thấy vật khác siêu sở trị, này thua lô tiểu Trương ca là không tiếp thụ vong hồng thám cửa hàng, không phải vậy hắn nơi này trong vòng một đêm tuyệt đối là muốn nổ. Đi vào cửa hàng bên trong, còn chưa tới bên trong gian phòng kia liền đã hỏi nồng đậm thơm ngon mùi, Háo Tử hít sâu một cái sau trong bụng liền kêu rột rột lên tới, có thơm như vậy à? Trương Giao cũng không nhịn được nuốt một cái nước miếng, ta như vậy thuộc nữ người, chảy nước miếng đều nhỏ xuống tới. Nhất Vô Niệm đối với mọi người thanh minh, ta không có vào thanh lâu. Tại một diễn biến khác, phân thân vô ngực thế thốt, nhưng ta có vào. Nhất Vô Niệm sau khi biết rõ sự thật, mặt không hại lỏng trắng. Chương 261, bốn hải mỹ để cho canh. Ta cũng không biết rõ có hữu dụng hay không, ngược lại hôm nay coi như tới qua cái miệng nghiện a, ha ha. Tại Trương Giao cùng Háo Tử vào nhà bắt đầu cùng tiểu Trương ca hàn huyên thời điểm, chính nghe thấy vừa dứt tòa cương thi cùng Bạch Nương Tử ngồi ở kia nói chuyện phiếm, bởi vì hôm nay là tiểu Trương gộ thiệp ý cấp hắn lên tiếng chào nói hắn yêu cầu có thể mỹ dung sản phẩm đến. Tuy nói hắn là ít nhiều có chút không tin, nhưng vì cố kỵ tiểu Trương ca mặt mũi hắn vẫn là tới. Tịnh điểm một phần hơn 1000 khối tiền phần món ăn, mà nói là phần món ăn cũng bất quá chỉ là một chén canh thang một phần lạnh ra cùng hai cái dùng dầu đơn giản nổ qua một lần lô măng. Liên này ba loại hơn 1000 khối tiền, đây đối với mấy trăm năm đều là cấp chúng kém tiêu phí cương thi tới nói, quả thực có chút xa xỉ. Nhưng tốt tại hắn hảo hữu cũng chính là Bạch Nương Tử cũng đi theo hắn cùng một chỗ tới, nói cũng muốn thường một lần cái này tư vị, cho nên hai người liền kết bạn gọi hai phần. Hắn trước nếm một lần vị đạo, phát hiện quả nhiên như người khác nói dạng kia, thật là có thể xưng vì thiên hạ tuyệt phẩm, gì đó Phật khiêu tường loại hình đều kém một cái cấp bậc, cái kia tư vị rất khó đi dùng ngôn ngữ hình dung, thật giống như một ngụm làm xuống Thái Bình Dương, trong miệng cạo qua một hồi vòi rồng. Đầu tiên này canh thang muối vị rất mỏng, nhưng lại một điểm đều không cảm thấy không thú vị, bởi vì vị tươi hồi cam sau đó, trong miệng lưu lại đều là điểm hương. Tiếp theo liền là này canh thang nhìn qua nước dùng ít nước, nhưng kỳ thật phi thường nặng nề sền sệt, lần thứ nhất ăn lời nói cảm giác sẽ có chút kỳ quái, nhưng một khi thích ứng xuống tới, lại cảm thấy loại nào thuần hậu cảm giác thật là quá mê người. Cuối cùng, cái đồ chơi này không thể so với gì đó lốp xe trong nhà ăn đồ vật ăn ngon không. Mới hơn 1000, giá trị. Liền ngay cả Long Tức Hương đều có không giống nhau danh tiếng, nhưng chén này canh lại là nhất trí khen ngợi, chọn vẹn số không đánh giá kém, ăn phía trước lại soi mỗi người, sau khi ăn xong đều biết lau miệng ngồi ở kia dư vị mùi vị của nó. Bất quá đáng tiếc, thứ này cũng là giới hạn mua, một người một phần không thể nhiều một chút, cho nên không ít người đối cái này vẫn là rất có phê bình kín đáo. Có cái gì cảm giác đặc biệt chưa vậy? Bạch Nương Tử nhìn xem ăn xong một phần canh Cương Thi, hiếu kỳ hỏi, mà Cương Thi nhưng lắc đầu, sau đó nhỏ giọng thuyết đạo, không dùng à, như vậy nhiều năm ta cũng thử qua đủ loại phương pháp, một cái hữu dụng cũng không có. Bất quá người ta vì ta còn chuyên môn khai phát một món ăn ra đây, này đã quá không được rồi, hơn nữa mấu chốt là còn có thể ăn ngon như vậy. Cương Thi lúc nói chuyện vẫn là rất rộng lượng, hắn tựa ở kia ngồi một hồi, sau đó liền cùng Tiểu Trương Ca lên tiếng chào rời khỏi. Trở lại thuê phòng, bật máy tính lên bắt đầu hôm nay công việc, bất chi bất giác liền đến hướng đông, điểm kích thượng chuyển sau đó hắn khởi thân đi hướng phòng vệ sinh, dự định tắm rửa liền đi nghỉ ngơi. Hắn trong phòng vệ sinh có một chiếc gương, bất quá phần lớn thời gian cái gương này đều là bị hắn dùng một mảnh vải che lấp tới, bởi vì hắn là thực vô cùng không thích chính mình cái này hình tượng, màu xanh biếc làn da, thân bên trên còn có nát giữa điểm lấm tấm, nhìn xem liền cứ gọi người ngán. Nhưng hảo chết không chết hôm nay này mảnh vải trượt xuống tới, hắn xoay người lại kiếm sau đó một lần nữa treo về trên gương, toàn bộ quá trình tuy nói hắn đều là tận khả năng phòng ngừa nhìn tấm gương, nhưng khó tránh nhưng vẫn là lại ngắm đến hai mắt, mà hắn nhanh chóng ngắm hai mắt, sau đó nhanh chóng cầm bố trí treo đi lên, nhưng bất ngờ hắn ý thức được có điểm gì là lạ, thế là hắn lại thật nhanh cầm bố trí gỡ xuống. Lúc này xuất hiện trong gương người đúng là một cái hoàn chỉnh người, màu da bình thường, thân bên trên không có nát giữa vết tích, trên đầu da đầu cũng đều phục hồi như cũ, cái này khiến Cương Thi cho là mình là bị hoa mắt, vội vàng lui về sau mấy bước, sau đó nhìn kỹ lên tới, tại xác định chính mình không có hoa mắt sau đó hắn lấy ra điện thoại di động dùng phía trước để cả mạ giặt đối với mình soi một chương, sau đó nhìn kỹ ảnh chụp sau đó hắn bất ngờ mừng rỡ như điên kêu một tiếng ra đây. Tiếp lấy hắn cứ như vậy xuyên này đầu quần cộc tử liền xông ra ngoài, vừa vặn đụng phải hắn bên cạnh Lưu đại gia chính đại sáng sớm đi cấp Tôn Tử mua bữa sáng, nhìn thấy cái kia dạng tại chỗ liền sợ hết hồn, sau đó chỉ vào bóng lưng của hắn hô, phía trước vị kia đồng chí, cái quần xuyên một lần. Cương Thi lúc này mới ý thức được chính mình liền cái quần cũng không mặc, vội vàng một cái diều hâu lật mình theo bên ngoài tường rào đầu lật ra đi vào, về đến trong nhà mặc quần áo xong lại vội vàng chạy ra, tới đến Bạch Nương Tử ở gian phòng kia phía trước loảng xoảng phá cửa. Bạch Nương Tử giờ phút này còn buồn ngủ, sau lưng quần mãng thanh còn mang lấy rời giường khí, nhìn thấy cửa ra vào tới người sau đó, quần mãng thanh mắng một tiếng, không lại hảo hảo gõ cửa à, tìm ai? Cương Thi hiện tại mới không quan tâm người ta ngựa khí đâu, chỉ là chỉ mình cao hứng như cái hầu giống như, ta à, là ta à. Nghe được thanh âm quen thuộc, lại nhìn thấy bên ngoài xa lạ người, Bạch Nương Tử đầu tiên là sững sờ, sau đó bất ngờ phản ứng lại, ngươi khôi phục rồi. Đúng a, ta khôi phục. Cương Thi cao hứng nhảy tung tăng, sau đó chỉ mình mặt nói, ngươi xem ta mặt, ta có thể khỏi cần bọc lại. Bạch Nương Tử vội vàng đem hắn đón vào cửa bên trong, sau đó cẩn thận kiểm tra một vòng rồi nói ra, trên người ngươi thi độc vẫn còn, dự tính cái này cũng chỉ là tạm thời. Tạm thời không có việc gì, thực không có việc gì. Ta xem một chút cái này có thể duy trì mấy ngày, đến lúc đó đi uống một chén không được liền rồi. Cương Thi một điểm không có bởi vì chính mình chỉ là tạm thời phục nguyên mà biến được chán nản, đã nhiều năm như vậy, ta cuối cùng tại thành cái hoàn chỉnh người. Hắn là vạn vạn không nghĩ tới Tiểu Trương Ca thế mà nói là sự thật, cái này thật sự có thể làm dịu hắn tình huống, thậm chí có thể nói hoàn toàn đem hắn sửa lại thành không có trở thành Cương Thi phía trước dáng vẻ, mặc dù chỉ là người bình thường bộ dáng, cùng soái ca khác rất xa, nhưng chuyện này với hắn tới nói cũng đã là thiên đại tin vui. Mà Bạch Nương Tử nói mình hôm qua cũng uống, không biết rõ sẽ có biến hóa gì, thế là liền vội vã đi cầm gương trang điểm đem ra cẩn thận chụp tới tấm gương. Ta tốt nghĩ cũng thay đổi trẻ một điểm. Bạch Nương Tử cũng không có làm sao cảm giác biến hóa của mình, đã cảm thấy làn da chặt chẽ một chút, cái khác cũng không có gì đó đặc biệt. Ta cảm thấy cái này hẳn là có chữa trị tác dụng. Cương Thi nghiêm túc phân tích lên tới, không nói nhiều, ta muốn đi ra ngoài dạo phố. Gặp lại sau. Nhìn thấy hắn vui sướng chạy xa, Bạch Nương Tử nhíu mày, sau đó vung lên ống tay áo của mình, cánh tay của nàng bên trên nhưng thật ra là có một cái vết thương, là từng tại nước khắp Kim Sơn lúc tạo đả thương lưu lại, như vậy nhiều năm một mực không có tốt, nàng cũng là thích trưng diện nữ nhân nha, lớn như vậy một khối vết sẹo là nàng vĩnh viễn đau nhức, dù là lại trời nóng trêu tức nàng đều là xuyên tay áo dài, mà giờ đây nàng kinh ngạc phát hiện chính mình vết sẹo kia không thấy. Đột nhiên nàng liền triệt để hiểu rõ Cương Thi nội tâm sự kích động kia, nếu như nàng không phải đã 2000 tuổi, nàng bây giờ có thể nguyên địa bay lên tới một cái nhãn kính xà cơ động sau đó trực tiếp hóa thành nguyên hình ở trên trời nhảy một đoạn rắn nước múa. Thật thần kỳ a. Mà cùng bọn hắn thể nghiệm giống nhau người cũng không tại số ít, đêm qua chỉ cần ăn qua cái kia đạo canh đều biết có một cái cảm giác, chính là mình làn da rực rỡ hẳn lên, có chút lưu cứu vết thương cũng đều tự động khỏi hẳn, thậm chí không ít bệnh ngoài da đều trực tiếp bị chữa khỏi. Lần này Tiểu Trương Ca tiệm cơm bên ngoài đã tới không ít người, đại bộ phận đều là nữ nhân, bọn hắn an vị tại kia chờ lấy Tiểu Trương Ca mở tiệm, liền đợi đến ăn được một ngụm hắn làm mỹ dung canh, loại này ổn nào cuối cùng tại cũng là cầm Tiểu Trương Ca lấy ra ngoài, hắn cũng không nói nhảm, trực tiếp tại trên bảng đen viết lên tứ hải canh bán sạch. Này thua lô tiệm của hắn đi qua đặc thù trận pháp gia trì, kim cang bất bại. Không phải vậy liền nhìn bên ngoài những người kia tư thế, không đem hắn nóc phòng cấp sốc thì là hắn nhà nóc phòng hàn được rắn chắc, quá nhiều người thậm chí cũng bắt đầu nện chân đốn ngực, có chút thậm chí trực tiếp gọi điện thoại đi báo cáo. Nhưng không dùng được ra chiêu gì, đạo đức bắt cóc cũng tốt, khổ tình hí cũng tốt, hung thần ác sát cũng tốt, uy bức lợi dụ cũng tốt, Tiểu Trương ca hết thảy không ăn những sáo lộ này, nói bán sạch liền bán sạch, tuyệt đối không có nửa điểm thể diện có thể lưu. Đến mức không ăn được, lần tiếp theo lúc nào nhập hàng cũng chỉ có thể chờ thông chi. Mà cũng là bởi vì Tiểu Trương ca này đạo canh, hắn quán ăn nhỏ này rốt cục phát hỏa. Hôm qua có cái rất nổi danh mỹ thực gia nặc danh tới nơi này ăn qua sau đó, buổi sáng hôm nay ngay tại hắn Bắc Văn bên trong xuất hiện đối này đạo tứ hải canh toàn diện miêu tả. Ngược lại tốt như vậy làm sao tới, liền cùng thu rồi người ta tiền giấy một dạng, căn bản chính là loại nào ngốc nết tại thổi, này cùng hắn bình thường nhất quán sắc bén tàn nhận phong cách hoàn toàn khác biệt, phía dưới quá nhiều người đưa ra nghi vấn này người có phải hay không thu tiền, nhưng cũng có người thay đổi tại hành động đi đến Tiểu Trương ca nơi này tới dùng cơm, chỉ là đến không khéo bọn hắn đi thời điểm vẫn là buổi sáng, Tiểu Trương ca cửa hàng tịnh không có khai trương. Nhưng đám này lão tham ăn vẫn là có kiên nhẫn, bọn hắn ngay tại kia chờ lấy, đợi đến cửa tiệm vừa mở sau đó, lập tức liền đùn đùn mà tới, bất quá tại biết rõ ngày hôm qua món ăn đã bán sạch sau đó, bọn hắn bao nhiêu cũng đúng có chút thất vọng, bất quá vẫn là điểm một chút cái khác đồ ăn tới nếm thử vị. Tổng thể nói đến tiêu chuẩn tuyến trở lên, nhưng tuyệt đối không có ngày hôm qua người blog bên trên viết như vậy truyền kỳ, tính so sánh giá cả ngược lại quá cao. Bất quá dù là như vậy, tại nào đó sách bên trên Tiểu Trương ca tiệm trà sữa hay là bị đánh lên 5 phần võng hồng mở ra điểm nhãn hiệu. Thời đại này dính vào cái võng hồng liền không phải là nhiều, bất quá tốt tại Tiểu Trương ca một điểm đều không để ý. Hắn cũng không nói cùng cái khác vong hồng cửa hàng đỏ như vậy liền mở chi nhánh kiếm tiền, hắn vẫn là giống như trước kia, bất kể là ai tới đều xem như là nhai phường sinh ý, ăn cơm, nói chuyện phiếm hoặc là uống rượu mấy chén, gây chuyện một mực lăn ra ngoài. Mấy ngày nay làm ăn khá khẩm a. Háo tử giống như ngày thường lại tới đây ăn cơm trưa, nhìn thấy Tiểu Trương ca ngay tại bận rộn, hắn tựa ở kia vừa cười vừa nói, thể nghiệm một bà tại mình tinh cảm giác đúng không? Tiểu Trương ca chỉ là cười, trên tay không ngừng tăng tốc ra món ăn tốc độ, còn bên cạnh khách nhân ngược lại đại bộ phận đều tại chụp ảnh. Không ít càng là trực tiếp cầm ống kính vụng trộm nhắm ngay Tiểu Trương ca, bởi vì quá nhiều tiểu tỷ muội phát hiện lão bản của nơi này lại muốn so đồ ăn nhìn qua mỹ vị nhiều, tuổi trẻ đẹp trai da trắng bóc cao gầy loại hình cấm dục hệ nam chính, cười lên tự mang cơ lão yêu thích quang hoàn, còn có lúc nói chuyện loại nào không nóng không vội ngữ liệu, đều tỏ ra hắn 10 phần đặc biệt. Có người chụp ngươi. Chụp a. Tiểu Trương ca cầm một phần xào châu sông đưa ra đi, sau đó nhìn thấy trong tay tờ danh sách sau bắt đầu cốc cốc cốc thái thịt, ta lại không địa phương nào không muốn thấy người. Ha ha, cũng đúng. Bây giờ nhìn lấy rất tốt, cảm giác có nhân khí nhiều. Qua mấy ngày nhân khí hẳn là liền đi xuống. Tiểu Trương ca thản nhiên nói, giống như hoàn toàn không thèm để ý, bọn hắn cũng chỉ là đồ cái tươi mới. Đúng rồi. Háo tử bất ngờ kéo lên y phục, ngực ta bên trên lúc đầu có một hàng sẹo ngươi nhớ kỹ không? Nhớ kỹ, ngươi lúc nhỏ nhìn bắt đầu thần quyền, sau đó để lôi long cấp ngươi đâm bắt đầu thất tinh. Tiểu Trương ca nhắc lên chuyện này lại vẫn là nhịn không được bật cười, đi bệnh viện, đại phu đều nói lại sâu một cm thần tiên khó cứu. Ân, lôi long. Cháu trai kia là thực ra tay độc ác. Háo tử nói đến cũng cười ra tiếng, sẹo không còn. Nhất vô niệm đối với mọi người thanh minh, ta không có vào thanh lâu. Tại một diễn biến khác, phân thân vô ngực thế thốt, nhưng ta có vào. Nhất vô niệm sau khi biết rõ sự thật, mặt không hại lòng trắng. Chương 262, không có thần kỳ như vậy nữa. Tại biết rõ hôm qua Tiểu Trương ca chén kia canh thang thần kỳ diệu dụng sau đó, Trương An ngõ hẻm một đám người có thể nói là nện chân đốn ngực, bởi vì đau lòng tiền mà không có ăn được thần kỳ như vậy thực phẩm, nghe nói còn đặc biệt mỹ vị. Nương nương, lão bản, vì cái gì ngươi sẽ có a? Trong quán cà phê góc nhỏ, Kim Mân một bên soát điện thoại di động một bên tại tỉ mỉ nhấm nháp một cốc Ananda long long canh. Mà nàng này một phần bên trong rõ ràng cùng cái khác bất đồng, bên trong có thân cận được như là sợi tóc một loại da rồng sợi, ăn vào miệng bên trong vào miệng tan đi, thơm ngon không gì sánh được, mà hôm qua bởi vì không nỡ tiền dẫn đến không ăn tiểu tiên nữ lại gần mặt mũi tràn đầy ủy khuất hỏi một câu. A. Kim Mân hướng nàng a một tiếng, nàng thuận thế há miệng ra, tiếp lấy Kim Mân liền cho ăn một ngụm canh canh cho nàng, nàng sau khi ăn xong thật là tức khắc hiểu được cái gì gọi là ăn ngon đến đập mạnh kích động o, nhưng bằng gì đó nương nương một cá nhân có thể ăn như vậy lớn một phần a, nàng nghe qua tới khách nhân nói 1000 khối tiền chỉ có một chén nhỏ, thỏa đáng là thỏa đáng a. Có thể cái kia cũng có chút quá ít, nhưng lão bản trước mặt này một phần khoảng chừng một tô canh bát lớn như vậy à, hơn nữa bên trong có thật nhiều liệu mà nói. Mọi người đều biết bên cạnh tiệm cơm lão bản mặc dù tuổi không lớn lắm, nhưng tính cách bảo thủ nghiêm túc lại nghiêm túc, hắn tuyệt đối không thể lại đồng dạng tiền cấp lão bản như vậy lớn một phần. Lão bản, ngươi này một phần bao nhiêu tiền nha? Tiền. Kim Mân mở mịt nâng lên đầu, trên mặt đều là ngây thơ biểu lộ, ta không đưa tiền nha. Hắn liền cứ gọi ta sáng sớm đi một chuyến, sau đó liền cấp ta một phần. Lời này vừa ra, phòng bên trong các tiên nữ lập tức a a a kêu lên, liền cùng năm đó ở trên lớp học cổ nào tiểu tình lữ đồng học mở dạng, Kim Mân cũng là không quan trọng, chỉ là liếm liếm tỉa, yêu nhã mà thon dài cái cổ ngựa ra lên tới, cười cái gì, các ngươi có năng lực cũng đi làm cho nam nhân chuẩn bị cho các ngươi a. Các vị tiên nữ vội vàng khoát tay, từng cái một bắt đầu âm dương quái khí bắt nguồn từ ra nương nương tới, vậy cũng không dám, chúng ta nào có cái này phúc phận, đào đào, này kêu cái gì nha. Đào Hoa tiên tử mặt mày hớn hở, yêu đương não nàng hiện tại đã say mê hắn bên trong, hai tay nâng ở trước ngực hồi đáp, yêu chuộng. Đúng, liền là yêu chuộng. Bọn họ một nhóm xinh đẹp nữ hải tử nói xong liền cười đùa thành một đoàn, mà Kim Mân nhưng hoàn toàn không thèm để ý, ngược lại mặt kiêu ngạo tiếp tục uống canh, đảo trong điện thoại di động ảnh chụp, nhìn thấy lần trước tại ma có cùng Tiểu Trương ca đập tới chụp ảnh chung lúc, nàng hướng kia đám nữ tử hải tử vây vây tay, tới giúp ta chọn tấm hình làm bằng hữu vòng bối cảnh. Đám nữ hải tử bu lại, xem xét điện thoại di động của nàng bên trong nội dung, không hẹn mà cùng oa lên tới, trong nháy mắt 7-8 cái đầu liền đem Kim Mân chặn lại chật như nêm tối, sau đó bắt đầu nâng lên ảnh chụp, tư thế kia thậm chí so chính bọn hắn chọn bạn trai đều muốn nghiêm túc, toàn bộ quá trình đều rất nghiêm túc tại thảo luận, thậm chí còn tới mấy lần tranh chấp. Cuối cùng tuyển định bọn hắn tại bờ biển nhìn thấy Huỳnh Quang Hải Thảo lúc chụp ảnh chung, phía sau là một mảnh thâm thúy biển cả, hải dương bên trong theo gợn sóng nổi lên lam sắc huỳnh quang, hai người bọn họ tại ảnh chụp tỏ ra thả lỏng lại tự nhiên, Kim Mân ngẩng đầu nhìn Tiểu Trương Ca mà Tiểu Trương Ca ngửa đầu nhìn lên trời. Tấm hình này bầu không khí cảm có thể nói là chính mình kéo căng, mang theo kính mắt Tiểu Trương Ca có một loại rất nồng nặc dáng vẻ thư sinh hơi thở, u buồn, gầy gò, trong ánh mắt còn mang lấy thiếu niên cảm giác, mà Kim Mân hoạt bát, khoái hoạt, xem như bất lao nữ thần, nàng bất luận quá bao nhiêu năm trong mắt đều tản ra mê người thiếu nữ trẻ trung. Hai người này hướng kia một đứng thời thượng người mẫu đều muốn đứng sang bên cạnh. Này treo lên có phải hay không liền là quan tuyên nha nương nương? Ai quan tâm đâu? Kim Mân xác định là này trương sau đó, nâng lên đầu cười nói, ở nhân gian đi đoạn đường, ta còn muốn lo trước lo sau sao? Nương nương đại khí. Nương nương đến cùng liền là nương nương, mặc dù bình thường đại đa số thời gian hòa ái dễ gần, nhưng thật là tại muốn nàng làm ra lựa chọn thời gian, nàng loại nào tự nhiên mà thành thượng vị quyết định năng lực liền xuất hiện, đầu dương lên nụ cười một phun, tự tin hào quang ngàn vạn trượng. Nương nương nha. Đào Đào tiểu tiên nữ tiến lên trước nhỏ giọng hỏi, ta nhìn cái kia họ Trương nữ nhân giống như tại cùng người cấp nhà. Nói bậy. Kim Mân đưa tay điểm một chút Đào Đào cái chán, không cho phép nói vớ nói vẩn. Vừa vặn giống như là thứ hay, Tô Anh tiên tử mặt lo lắng thuyết đạo, ta xem qua nhiều lần hắn ở bên kia lão bản kia núng nịu. Kim Mân ngậm lấy thìa nghĩ nghĩ, sau đó lắc đầu cười nói, loại chuyện này nha, ta cảm thấy các ngươi không đáp tại nhìn nữ nhân, phải xem nam nhân. Có chút nam nhân dù là có một vạn nữ tử ở trước mặt hắn làm điệu làm bộ hắn cũng làm như không thấy, có chút nam nhân cho dù là bị một vạn nữ tử ghét cay ghét đắng hắn cũng lại tìm hoa vân liêu. Vậy các ngươi nhìn bên kia lão bản thế nào? Hắn thật thần kỳ a, thật giống như không thích nữ nhân cũng thế. Thế nhưng là hắn cười lên hào hào nhìn. Thực thực, kia ngày ta đi lấy món ăn, hắn xông lên khách nhân cười thời gian, ta tâm đều thỉnh thịch ngày. Còn có, hắn thật là nghiêm khắc thời điểm siêu cấp nghiêm khắc, lúc ôn nhu lại đặc biệt ôn nhu, kia ngày ta tan việc đi ăn cái gì nha, vừa vặn không có người nào, ta liền nói với hắn ta thân thể không thoải mái, muốn cho hắn giúp ta nhìn một chút, hắn quá nghiêm túc cự tuyệt, có thể cuối cùng vẫn là giúp ta ấm áp một chén canh gừng. Không cần tiền. Liêu Tiên Nhi lời nói để tại nơi trốn có tầm mắt của người đều nhìn về nàng, liền ngay cả Kim Mân cũng cau mày lên. A, ta nói sai sao? Bọn tỷ muội, đem cái này lẳng lơ xiên ra ngoài. Tiểu tỷ muội cười đùa một mực duy trì liên tục đến giữa trưa bọn hắn chính thức kinh doanh bắt đầu. Kim Mân hoàn toàn như trước đây ngồi ở chỗ đó uống vào một chén cà phê. Trong khoảng thời gian này người theo đuổi nàng ít một chút, bởi vì nam nhân mà phần lớn không phải gì đó dài tình đồ vật, nên khó trở ra nhiều người. Còn lại liền là những cái này kiên cường, dây dưa đến cùng. Không phải sao? Kim Mân này một bên mới vừa mở cửa không bao lâu, bên ngoài liền đến một cái ngoại hình điều kiện nhìn qua cũng không tệ lắm người, tuổi tác 27-28 tả hữu. Hắn nghe nói là nào đó công ty lên sàn cao quản, không thiếu tiền còn có năng lực, danh giáo tốt nghiệp tuổi quá trẻ liền đã bị truyền hình đài nhiều lần phỏng vấn cái chủng loại kia. Hắn là Kim Mân khách quen của nơi này, lần đầu tiên tới lúc chỉ là cùng mấy cái hộ khách ở chung quanh thảo luận tương lai khu vực phát triển quy hoạch, trong lúc vô tình đi tới Trường An ngõ hẻm, sau đó nhìn thấy Kim Mân một nháy mắt liền luôn hãm. Trong khoảng thời gian này hắn có thể không dùng một phần nhỏ đủ loại phương pháp nỗ lực hấp dẫn Kim Mân chú ý, nhưng giống như tác dụng đều không rõ ràng, dựa theo người bình thường hình thức tới nói dạng này như nhau liền nên bỏ đi, nhưng hắn lại không có bất luận cái gì ý tứ buông tha. Vẫn cứ mỗi ngày đúng giờ chuẩn chút tới đánh tạm, mà chỉ cần Kim Mân tại, hắn liền biết cùng Kim Mân trò chuyện vài câu. Nói chuyện phiếm cũng không có gì, chỉ là Kim Mân đại đa số thời gian đều biểu hiện vô cùng lạnh lùng, thứ nhất là phàm nhân thực tế không có cách nào nhập nàng mắt, thứ hai đi nàng cũng không thích bị người nghe ngóng. Kim tiểu thư hôm nay nhìn qua quá thành thơi a. Nam tử kia ngồi xuống về sau đang chờ đợi cà phê thời điểm ngẩng đầu đối Kim Mân cười nói, chúng ta cũng nhận biết lâu như vậy, cuối tuần này ta muốn mời ngươi đi xem một hồi cái bản, vừa vặn trên tay của ta có 2 chương vé. Không biết rõ Kim tiểu thư ý như thế nào. Kim Mân vừa muốn mở miệng cự tuyệt, nhưng bất ngờ nàng trong mắt nhất chuyển, vừa cười vừa nói, chỉ là nhìn kịch bản a. Kỳ thật cũng không hoàn toàn là, lúc buổi tối, chúng ta sẽ có cái tụ hội, đều là bên này một chút tinh anh, có chút không thú vị, bất quá Kim tiểu thư nếu như ưa thích lời nói, đi chơi cũng không phải không thể. Kim Mân điểm một chút đầu, vậy ta mang người bằng hữu cùng một chỗ đâu? Đối diện khuôn mặt nam nhân sắc có chút biến hóa, nhưng lúc này khí độ không thể thua, hắn cười cười gật đầu nói, Kim tiểu thư bằng hữu liền là bằng hữu của ta. Tốt, một lời đã định. Mặc dù lần này Kim Mân đưa ra muốn dẫn bằng hữu, nhưng ưng thuận đi ra ngoài, này đối nam nhân này tới nói cũng đã là không tầm thường tiến bộ. Hắn cười đem kịch bản vẽ đưa cấp Kim Mân, sau đó nói, ngày mai ta lái xe tới đón ngươi. Tốt lắm. Chờ nam nhân kia đi sau đó, Kim Mân chính là khởi thân đi hướng Tiểu Trường Ca bên kia. Nàng vừa vào cửa Hứa Vi liền xông lên nàng cười hắc hắc. Kim Mân đi qua nắm một lần Hứa Vi khuôn mặt, tiểu nha đầu cười cái gì? Không có gì nha, chỉ là nhìn thấy nào đó người giới bằng hưu bối cảnh đổi nha. Kim Mân cũng cười khanh khách lên, sau đó nàng điểm mở Tiểu Trường Ca giới bằng hưu, phát hiện bên trong loại trừ phát tiết khí liền là phát mỹ thực bên trên mới, bối cảnh cũng chỉ là thập nhị linh mục điêu. Nhìn qua thật là một cỗ tử thanh canh ít nước, một chút nam hoàng nữ ái cảm giác đều không thể hiện được đến. Nhưng là à, thay cái góc độ tới nói, chính là bởi vì Tiểu Trường Ca là như vậy Tiểu Trường Ca, cho nên Tiểu Trường Ca mới biết mê người, hắn tựa như là một khóa ấn định ở trên vách núi thanh tùng, mặc kệ bên ngoài như thế nào gió gấp tuyết trợn, hắn tự sừng sững bất động. Không thú vị à, đích thật là không thú vị một điểm, nhưng cảm giác an toàn thật là trực tiếp kéo đến đầu. Hắn đâu? Ở phía sau cấp Niên Niên nấu cơm đâu, hẳn là lập tức tới đây. Được. Kim Mân ngồi xuống, cấp ta tới một phần ngươi lấy tay thức nhắm, lại đến một bình mai rượu. Kỳ thật Hứa Vi trong khoảng thời gian này tài nấu nướng nhưng là nhìn lấy đi lên báo tố, đặc biệt là nàng trộn lẫn rau trộn, kia thật là hiểu thấu tiểu Trương ca chân truyền, thậm chí còn hậu sinh khả úy thắng Vu Lam, dưới tay nàng làm ra lời nói mai gà, trộn lẫn cỏ linh lăng cùng đậu hũ cuốn này ba đạo thức nhắm cũng đủ là cầm đi cùng tiểu Trương ca so sánh hơn thua, đặc biệt là nàng tự nhưỡng rượu nước mơ, Kim Ân loại này uống giao chỉ say người cũng nhịn không được thèm bên trên một chén. Mà từ bà ngoại sau khi qua đời, Hứa Vi cũng thực cầm nơi này xem như nhà mình, mỗi ngày an vị tại kia suy nghĩ cho mới món ăn, thậm chí đã có thể cùng tài nấu nướng của nàng sư phụ tiểu Trương ca lẫn nhau thảo luận. Một đĩa thân cận tốt mai gà, một đĩa nhỏ kho đậu phộng lại một đĩa chua liệu thanh hương cỏ linh lăng, ba đĩa thức nhắm một bình thanh hương ngọt ngào mai rượu, Kim Ân ngồi ở kia liền bắt đầu tiểu trước. Uống hai ngụm, nàng bất ngờ hỏi, ngươi đùi gà này làm sao làm? Cái này a? Rất đơn giản à, liền là đùi gà nha, trước ngâm chảy máu nước, sau đó đi ra đi xương thân cận khối, dùng mai tử tương, muối ướp một lần, sau đó bên trên nồi hấp cách thủy đấu, lấy ra đặt ở dùng nước chanh, xì dầu, gừng, mai tử làm, hồ tiêu điều liệu nước bên trong ngâm một buổi tối, ngày thứ hai trực tiếp ăn liền tốt. Vị đạo rất tốt đâu. Kim Ân khích lệ nói, ta xuống bếp không được, làm ra đồ vật đều không có người ăn. Ai nha, ngươi sợ cái gì nha, có người biết làm cấp ngươi ăn liền tốt. Hai người ngay tại nói chuyện trời đất, tiểu Trương ca mang theo đồ vật theo hậu viện đi đến, Kim Ân xem xét, cười hướng hắn vây vây tay, tới tới tới. Tiểu Trương ca nháy mắt đi tới, a, cuối tuần bồi ta đi xem cái kịch bản, ăn cơm tối. Kim Ân đem lời kịch vẽ đưa cấp hắn, ta một cái người theo đội tiễn. Tiểu Trương ca biểu lộ lập tức lão nhân nhìn điện thoại di động, kia ngươi tại sao muốn dẫn ta đi buồn nôn người khác? Kia ngươi cũng không thể lão nhìn ta bị người bắt chuyện à, một lần vất vả suốt đời nhàn nhã có được hay không vậy? Kim Ân nũng nịu thiên hạ vô song, lần trước mua cho ngươi y phục, ngày mai nhớ kỹ xuyên nhà. Tiểu Trương ca trầm mặc một lát, không cần thiết ta. Nghe theo. Vậy cứ thế quyết định. Kim Ân hướng Tiểu Trương ca ngon ngọt cười, ngươi đi mau đi, ta tiếp tục ăn cơm. Kia ngươi đừng quên tính tiền, hai bên thu ngân là muốn đối sổ sách. Không phải vậy không khớp sổ sách, đại hoàng muốn mắng. Tiểu Trương ca quay đầu nhìn thoáng qua hậu viện, đại hoàng hiện tại là bên này kế toán. Hứa Vi tiếp lời nói, vẫn là ngươi người đại diện. Các nàng thề, nếu như nhìn thấy Diệp Vân Thành, chắc chắn đem hắn đưa vào ngục giam. Diệp Vân Thành cười khổ đem tất cả thống khổ cùng nói xấu nuốt vào. Thế nhưng là khán giả lại gầm thét thay hắn không đáng. Ngươi chỉ là nuôi bốn cái bạch nhãn lang muội muội. Chương 263, nhìn không ra ngươi thân thủ còn rất tốt, một. Đi gì đó đi, không được đi. Ngươi là nhân vật công chúng, có biết không? Nhân vật công chúng? Nhân vật công chúng tại sao có thể tùy tiện đi tham gia người ta bữa tiệc đâu? Ngươi biết cái kia bữa tiệc bên trong đều có người nào? Vạn nhất có một cái phạm tội phân tử, kia ngươi danh tiếng làm cái gì? Đại hoàng nói đến kích động thời điểm thậm chí trực tiếp đứng lên đến, hai cái chân trước tại kia đến về cơ múa, không được đi liền là không được đi. Đại hoàng càng nói càng kích động, thậm chí bắt đầu cấp tiểu Trương ca nói về những cái kia hắc bảng mình tinh tiền sự, có chút thậm chí chỉ là bồi phú hào ăn một bữa cơm liền triệt để cáo biệt diễn nghệ sự nghiệp. Ngươi xem như nhân vật công chúng, nhất định phải giữ mình trong sạch. Vì cái gì ta công việc mệt mỏi như vậy còn muốn cho ngươi làm kế toán, còn muốn cho ngươi làm người đại diện? Còn không phải sợ ngươi trốn thuế lậu thuế, sợ ngươi làm điều phi pháp. Ngươi làm sao lại không hiểu rõ ta dụng tâm lương khổ? Tiểu Trương ca đang túi đầu thân cận hoa quả, lúc này bất ngờ ngẩng đầu hỏi, ngươi cái kia lão bằng hữu đâu? Không biết, ta có thể không tâm tư quan tâm nàng đánh giám. Đại hoàng niết miệng, sau đó nói, hiện tại chúng ta công việc trọng tâm là ngươi. Là ngươi biết hay không? Chớ cùng ta kéo cái khác người, ngày mai không được đi. Ngay tại đại hoàng lòng đầy căm phẫn thời điểm, nó bất ngờ bốn chân đằng không, tiểu Trương ca ngẩng đầu nhìn lên, phát hiện Kim Ân tới, mà chính là nàng đem đại hoàng cấp cầm lên tới, Kim Ân trên tay cầm lấy tiểu Trương ca đã yên lòng hâm tốt y phục, mặc cho đại hoàng trên tay nàng tả hữu lôn éo dãy rủa. Y phục chuẩn bị cho ngươi khỏe rồi, ngươi ngày mai trực tiếp xỏ vào đi ra ngoài liền làm, nhớ kỹ muốn treo lên a, đừng lại nhét vào trong ngăn kéo đi. Không thể đi a. Ngươi không thể đi a. Đây là một đầu không đường về, ngươi ngàn vạn không thể đi a. Đại hoàng tiếng kêu rên quanh quẩn trong phòng, Kim Ân nghe được sau đó ngược lại cười đưa nó xách lên, tò mò hỏi, ngươi ngược lại nói một chút vì cái gì liền không thể đi? Vấn đề này chính vọt tới đại hoàng trên mũi thương, nó mong muốn cầm mấy năm này mình tinh nghệ nhân ra sự tình nội bộ tư liệu đều cấp lật ra đến, làm một cái người đại diện tới nói hắn còn rất xứng trước. Cuối cùng nó thậm chí còn tận tình khuyên Kim Ân, nói tiểu Trương ca thật vất vả thành minh tinh, hiện tại như vậy trà đạp danh khí làm sao đều không thể nào nói nổi, ngàn vạn không thể trà đạp được không dễ nỗ lực kết quả. Kim Ân thật dài ồ một tiếng, sau đó đem đại hoàng nhét vào ghế chẳng kỳ khe hở bên trong, tiếp lấy đối tiểu Trương ca thuyết đạo, xế chiều ngày mai ta tới tiếp ngươi. Chuyện này đã cơ bản xác định, mặc cho đang thương đại hoàng làm sao hô hào đều không dùng chỗ, nó cảm thấy mình tựa như là cái ra sức cứu vãn quốc chi tướng nghiêng lão thần, nhưng bất đắc dĩ hoàng đế ngu ngốc, định thần hoặc chủ, mọi loại cản trở nhưng chỉ có thể hóa thành một hồi bọt nước. Lúc buổi tối đại hoàng thậm chí muốn kéo bên trên Hứa Vi đi khuyên tiểu Trương ca, cái kia tư thế thật sự chính là như vương triều thời kỳ cuối vì một điểm cuối cùng khả năng mà buôn tàu quốc giường cột. Nhưng Hứa Vi nhưng xuất ra một sợi thừng đem nó cấp bó tại trên bệ cửa sổ, nhìn xem rõ ràng lúc trước vẫn là cái gì đó cũng đều không hiểu tiểu nữ hài bây giờ lại dám ngỗ nghịch chính mình, đại hoàng một bên rẽ rủa vừa mắng, hỗn đản, ngươi cũng muốn đầu hàng được sao? Trời xanh không có mắt ta, ngươi ít cho mình thêm hy kịch. Hứa Vi ngồi trong phòng gấp quần áo, nghe được đại hoàng la lên sau đó cười mắng, người ta là đi ăn cơm sao, người ta là đi hẹn hò. Đại hoàng sững sốt cứ thế, sau đó bất ngờ nâng lên đầu, hẹn hò. Ngươi ngốc hay không ngốc ca, ngươi còn trông cậy vào Trương ca chủ động đi ước Kim tiểu thư sao? Giống như có chút đạo lý. Đại hoàng tựa hồ có chút trở lại vị, thế nhưng là nào có dạng này hẹn hò nha. Ngươi cái này không hiểu, hai người bọn họ đều như vậy kỳ quái, ai cũng không chịu chủ động mở miệng, kia chung quy phải có cái chỗ đột phá nha. Hứa Vi cầm quần áo phóng tới trong ngăn tủ, đi đến bên ngoài lấy ra trong tủ lạnh đồ ăn dùng lò vi ba nóng nóng sau liền bưng đến trong phòng bắt đầu ăn, ngươi cũng đừng nhúng tay, ngươi lại muốn giày vò, Kim tiểu thư có thể đem ngươi nhét vào trong đường cống ngầm đi. Ta, đường đường chiến tranh nữ thần, đêm tối thủ hộ giả, ta. Đại hoàng nói đến phân nửa chính mình đều nói không được nữa, quên đi, không chấp nhặt với nàng.